Quy 1 chương 731, Ngư ông thủ lợi, thượng, đứng tại rừng cây bồn địa trung quanh quái trong bụi cây, Từ Trường Thanh con mắt khép hở, một mặt mỉm cười hút vào trung quanh kỳ lạ linh khí, sau đó thông qua dung hợp trấn nguyên tiên pháp cùng hoang rồng pháp quyết cựu lưu tiên đạo, dần dần chuyển biến thành tiên linh khí, dung nhập cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân bên trong. Tại trước mặt hắn cách đó không xa, dị vực thần tộc đã cùng nơi này Atlantis người chém giết cùng một chỗ. Chỉ bất quá khiến người cảm thấy kỳ quái là những này mở ra bản nguyên lực lượng tư tế cùng thị vệ tất cả đều là con lai, mà những cái kia thuần chủng huyết thống Atlantis người đều tập trung ở bồn địa ở giữa lớn nhất kim tự tháp tế đàn bên trên. Bọn hắn không có chút nào tiến lên trợ giúp bọn hắn đồng bào dự định, tất cả đều tại một lòng một ý tiến hành một loại nào đó tế lễ. Về phần những cái kia thác nước máu, tại chiến sau khi chết, làm lực lượng bản nguyên thủy tinh đầu lâu tất cả đều con ve mưu vỡ vụn ra, trong đó bao hàm lực lượng xuôi theo mặt đất phiến đá bên trên hoa văn, phân biệt chạy vào chung quanh 8 tòa kim tự tháp trong tế đàn 4 tòa bên trong, bị tế đàn đỉnh trí cao thần làm khống chế, rót vào tế đàn bên trên một kiện kim pháp khí bên trong. Sư phụ, chúng ta lúc nào không bổ một tiểu thuyết internet độc thủ? Long Tiến Bảo vuốt trong tay hắc kim toa, dùng vừa mới học được trưởng trận thủ pháp, khống chế cái này linh bảo pháp khí tại trung quanh thân thể vừa đi vừa về chuyển động, một mặt hưng phấn dò hỏi. Mặc dù Từ Trường Thanh vừa mới luyện chế mà thành hắc kim toa uy lực vô tận, nhưng là đối với toàn thân trong ngoài đều là thượng cổ chí bảo Từ Trường Thanh đến nói, hiển nhiên có chút giống là gân gà. Vừa vặn Long Tiến Bảo trong tay không có một kiện thích hợp pháp khí phối hợp hắn tu luyện lớn bắt đầu chiến thể, thế là Từ Trường Thanh liền đem cái này linh bảo đưa cho Long Tiến Bảo, vì thế cùng Long Tiến Bảo quan hệ coi như không tệ bẹt cũng không nhịn được lộ ra ánh mắt ghen tị. Chờ một chút, nhìn một chút Long Tiến Bảo, kích động dáng vẻ, Từ Trường Thanh lắc đầu, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở rừng cây bồn trong đất. Từ vừa rồi tới gần nơi này cái rừng cây bồn địa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trong lòng của hắn liền sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Bên cạnh hắn thu nạp linh khí xung quanh, một bên khiến thần niệm tại bồn địa bên trong nhanh đảo qua. Thông qua cường đại thần niệm, hắn đem mỗi một khối phiến đá cùng kiến trúc mặt ngoài hoa văn tất cả đều nhớ ở trong lòng, sau đó loại bỏ trong đó dư thừa bộ phận, để nguyên thần tại đạo tâm cảnh giới trung tướng còn lại bộ phận tiến hành một lần nữa thôi diễn tổ hợp, đem dấu ở trong đó trận đồ hoàn nguyên thành diện mục thật sự. Rất nhanh hoàn nguyên tốt trận đồ liền hiện lên ở Từ Trường Thanh trong đầu. Sự tình cũng không có vượt quá dự liệu của hắn, cửa hàng này đầy rừng cây bồn địa trận đồ đích xác có việc một cái ẩn chứa không ít hoa hạ phong cách đặc biệt trận đồ. Nhưng bởi vì cái này trận đồ bên trong còn pha tạp dung hợp đại lượng Tây phương ma pháp trận cùng Atlantis người mình sáng tạo trận pháp, cho nên hắn không cách nào biết được cái này trận đồ tác dụng, cũng vô pháp đem bên trong hoa hạ trận đồ để luyện ra. Bất quá hắn từ thôi diễn trận đồ vận chuyển sau tán ra khí tức bên trong, có thể cảm giác được cái này trận đồ bên trong hoa hạ trận đồ bên trong hoa hạ trận pháp rất có thể là tại hoa hạ đã thất truyền mấy ngàn năm vũ trận. Vũ trận cũng là thượng cổ cựu Lê Vu tộc đặc hữu pháp môn, tại thời kỳ thượng cổ cũng đã thất truyền, bây giờ chỉ có thể tại tu hành giới một chút cổ xưa nhất trong điện tịch mới có thể nhìn thấy rất ít một điểm văn tự, liền ngay cả về sau Miêu Vu cũng chỉ là đối vũ trận kiến thức nửa đời. Liền như là vũ pháp đồng dạng, vũ trận lực lượng cũng là quỷ bí khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Tại vũ trận tác dụng dưới, tự thân lực lượng cơ hồ có thể không cần tính. Một cái thành tựu tiên đạo tiên nhân thậm chí khả năng bởi vì vũ trận lực lượng, chết tại một cái bình thường người tu hành trong tay, cái này liền giống như là đem thiên địa vạn vật vận mệnh khí số đều nắm giữ ở trong tay. Mặc dù vũ trận lực lượng cường đại đến khiến đầy trời thần Phật run như cầy sấy tình trạng, nhưng là vận dụng loại lực lượng này cho muốn trả ra đại giới cũng đủ làm cho tất cả mưu toan vận dụng loại lực lượng này người chùn bước. Căn cứ chút ít văn tự ghi chép, nói tới thi triển vũ trận người muốn dùng tự thân làm dẫn, sau đó y theo vũ trận lực lượng lớn nhỏ, dùng tới hạ chín đời bên trong tới có liên hệ máu mủ người tiến hành huyết tế, mới có thể mở ra vũ trận. Có lẽ cũng là bởi vì vũ trận lực lượng quá mức quỷ dị, vận dụng điều kiện cũng làm trái nhân đạo thiên tâm, cho nên cái môn này tuyệt học mới có thể cuối cùng ở trong tiên địa thất truyền. Trước mắt vũ trận dù nhưng đã bị đổi phải hoàn toàn thay đổi, nhưng là tích chứa trong đó lực lượng y nguyên mang theo một tia quỷ bí khí tức, rất khó phán đoán nó tác dụng công hiệu đến cùng mạnh đến mức nào. Từ trước đến nay cẩn thận Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm, mà lại ở bên cạnh hắn còn có Long Tiến Bảo cùng Bẹt hai người. Cho nên hắn quyết định kiên nhẫn chờ đợi những cái kia dị vực thần tộc trở thành đá thử vàng, đem bồn địa bên trong trận lực dẫn ra, sau đó tại lấy dẫn phán đoán nên như thế nào xuất thủ. Liền đang chờ đợi khoảng thời gian này, Từ Trường Thanh không chút khách khí thi pháp đem chúng quanh quái thụ bên trong, làm là trận tâm mấy ngàn dã thú tinh phách thu sạch nhập càn khôn thế giới bên trong. Không ít tinh phách bởi vì càn khôn thế giới pháp tắc lực lượng bị luyện hóa thành một đoàn sinh linh tinh khí, dung nhập đại địa trong vạn vật, khiến càn khôn thế giới thủy tinh bắt đầu xuất hiện đơn giản sinh linh. Mặt khác chút ít dã thú tinh phách thì dung hợp một loại thế giới bản nguyên lực lượng, trở thành tiên thiên thần linh. Dừng cây trận đồ tại mất đi trận tâm về sau, nó vốn có cái chủng loại kia có thể ngăn cản tiên đạo ảnh hưởng lực lượng vốn nên dần dần yếu bất mới là. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh kịp thời đem Cẩm Tú Sơn Hà thi triển đi ra, lấy hồng hoang tấm che thay thế trận tâm, tại khống chế toàn bộ trận đồ đồng thời cũng khiến lực lượng không có nửa điểm yếu bất dấu hiệu. Tại trận đồ bên trong tất cả bị đánh vào phong linh pháp ấn trận thể giao điểm cùng Cẩm Tú Sơn Hà núi liền cùng một chỗ sau. Từ Trường Thanh liền hoàn toàn không chế cái này trận đồ, đồng thời trận đồ toàn cảnh cũng bị hắn thu hết vào mắt. Tận đến giờ phút này không tổ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh mới hiểu được vì cái gì cái này trận đồ lực lượng có thể ngăn cản nhân gian thiên đạo ảnh hưởng. Toàn bộ trận đồ cùng nó cái trận pháp, chẳng bằng cái cùng loại thần vực phong giới. Nó thông qua tích lũy ngàn vạn năm mục linh tinh hoa hình thành một lớp bình phong, đem trong rừng bên ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Trong thế giới này như bẹt chờ dị vực thần linh không còn nhận nhân gian thiên đạo ảnh hưởng, có thể hoàn toàn vận dụng mình lực lượng, nhưng là bọn hắn lực lượng một khi rời đi vùng rừng tùng này, liền lại sẽ gấp yếu bớt. Nói ngắn gọn, cái này trận đồ tựa như là một cái bảo hộ nghiêm mật sắc rùa đen, mà được bảo hộ người duy nhất có thể làm chính là không ngừng dày thêm mai rùa, thẳng đến có một ngày mai rùa cũng không còn cách nào tiếp nhận trong ngoài áp lực, phá vỡ đi ra mới thôi. Nhưng rừng cây trận đồ công hiệu để Từ Trường Thanh có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có vì vậy quên thứ này đối bẹt phi thường hữu dụng, nếu như đem toàn bộ rừng cây trận đồ tính cả một linh tinh hoa ngưng tụ, chỉ dùng đến bảo hộ một người, có lẽ toàn bộ trận đồ tồn tại thời gian hội trưởng rất nhiều. Bất quá những này đều chỉ là Từ Trường Thanh phỏng đoán, tại không có tìm được thay thế trận tâm trước đó. Hết thảy đều chỉ là nói suông, mà lại có thể hay không đem khổng lồ như thế một linh tinh hoa ngưng tụ thành một điểm, cũng là một kiện không biết thành bại sự tình, cho nên hắn cũng không có đem tin tức này báo cho bẹt, để tránh để nàng không vui một trận. Ngay tại Từ Trường Thanh cân nhắc dừng cây trận đồ một chuyện thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet, bốn điệu bên trong chiến đấu đã kết thúc, những cái kia hôn huyết Atlantis người tất cả đều chết tử. Lực lượng bản nguyên cũng chia tán đến bốn tòa kim tự tháp bên trong, mà những cái kia dị vực thần linh cũng tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có Asmo chờ 6 tên lực lượng mạnh nhất dị vực thần linh. Đối với mình thương vong, 6 tên sống sót dị vực thần linh cũng cảm thấy có chút ngoài dự liệu. Liền khi bọn hắn đang do dự là nên tiếp tục tiến công hay là nên lập tức rút lui lúc, từ trung quanh bốn tòa kim tự tháp bên trên đồng thời tuôn ra bốn cỗ gợn sóng quang mang, lấy làm cho không người nào có thể tránh né độ từ chỗ có dị vực thần linh trên thân đảo qua, đồng thời nó thế không thôi, hướng bốn phía rừng cây khuyết tán ra tới. Quy 1 chương 732, ngư ông thủ lợi, trùng. Từ Trường Thanh vẫn luôn tại chú ý buồn động tĩnh bên trong, khi bốn tòa kim tự tháp xuất hiện phản ứng dị thường thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn cũng lập tức thi pháp thúc đẩy Cẩm Tú Sơn Hà đem mình đám ba người bảo vệ. Mặc dù vận dụng thượng cổ tiên gia chí bảo, Từ Trường Thanh cũng không có chút nào xem thường bốn địa thần miếu bảy bên trong ẩn tàng vũ trận, nhưng là vũ trận lực lượng thần diệu cùng quỷ dị vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Liền ngay cả thiên tiên tu vi cũng không thể phá vỡ Cẩm Tú Sơn Hà tại vũ trận trước mặt mở cùng hư cao lấy, Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân tại vũ trận lực lượng trước mặt sơ hở trăm chỗ, liền ngay cả ba phần nguyên thần cũng không thể ngăn trở vũ trận lực lượng xâm nhập, chỉ có tự thành một giới càn khôn thế giới bình yên vô sự. Từ Trường Thanh còn như vậy, Long Tiến Bảo cùng Bẹt liền lại càng không cần phải nói, bọn hắn thậm chí ngay cả ngăn trở cản năng lực đều không có, chỉ có thể mặc cho bằng vũ trận lực lượng từ thân thể xuyên qua. Nhưng mà khiến Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái là rõ ràng cảm giác được một cô yếu ớt nhưng thần diệu lực lượng xâm nhập thể nội, dung nhập nhục thân cùng trong nguyên thần, thế nhưng là hắn lại không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, phảng phất đây hết thảy bất quá là sợ bóng sợ gió một trận như. Mà liên tại hắn cảm giác được có chút không hiểu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Bẹt lại đột nhiên kinh ngạc nói, "Không tốt, lực lượng của ta biến mất." Từ Trường Thanh nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Bẹt mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng là nó thể nội thần lực lại tất cả đều lùi về đến trong thần hồn. Nhục thân cũng biến thành giống như người bình thường yếu ớt, mà dẫn đến đây hết thể dị thường lực lượng chính là tại Từ Trường Thanh thể nội không có nửa điểm hiệu dụng kia một loại vũ trận lực lượng. Loại này vũ trận lực lượng tại Từ Trường Thanh thể nội giống như nước, mà tại Bẹt thể nội lại dị thường sinh động. Nó chẳng những đem Bẹt thần hồn giam cầm lại, còn sinh ra một cỗ lực hấp dẫn đem tất cả thần lực hấp thụ, thoát ly Bẹt ý chí khống chế. Từ đó tạo thành lực lượng biến mất giả tượng. Lực lượng của ngươi không có biến mất, chỉ là bị giam cầm. Từ Trường Thanh ra hiệu Bẹt lạnh yên tĩnh, lại quay đầu nhìn một chút Long Tiến Bảo, hiện Long Tiến Bảo cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm vì dị thường. Cái này lập tức để hắn hiểu được cái này không hoàn chỉnh vũ trận nó tác dụng chỉ là nhằm vào những cái kia dị vực chủng tộc, mà Đông Phương người tu hành tựa hồ không ở trong đám này. Bẹt cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh mà cảm thấy nửa điểm nhẹ nhõm, dù sao lực lượng này đối nàng mà nói sẽ cùng tại sinh mệnh, đặc biệt là tại cái này tốt cảm giác được mình sắp khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, thân thể bỗng nhiên biến hóa mang đến chênh lệch làm nàng cảm nhận được một loại để người hít thở không thông cảm giác trống rỗng. Vì thế nàng không để ý tới Lê Nghi, tiến lên giữ chặt Từ Trường Thanh ống tay áo, gấp giọng hỏi, "Ngươi có thể giúp ta khôi phục lại sao?" Ngươi cường đại như vậy nhất định có thể làm được. Bẹt cử động cũng không có để Từ Trường Thanh cảm giác đến bất kỳ không nhanh, nhưng lại để cực kỳ sủng kính hắn Long Tiến Bảo phi thường không vui, đồng thời hắn cũng lo lắng Bẹt vô lễ sẽ chọc cho buồn bực Từ Trường Thanh, tại là chuẩn bị tiến lên kéo ra Bẹt. Từ Trường Thanh đưa tay ra hiệu Long Tiến Bảo không mật nhiều chuyện, sau đó đưa tay điểm tại Bẹt trán bên trên, nói tiên linh khí xông vào nó thể nội, cẩn thận xem xét một phen về sau, nói, ta không có cách nào giải trừ cỗ này vô lực. Bất quá tình trạng của ngươi bây giờ chỉ là tạm thời, cỗ này vô lực phi thường yếu ớt, nhiều nhất mấy ngày sau liền sẽ biến mất. Cái này không hoàn chỉnh thượng cổ vũ trận chỗ sinh ra lực lượng mặc dù cũng đồng dạng thần diệu vô biên, liền ngay cả Từ Trường Thanh thực lực như vậy cũng vô pháp ngăn cản nó xâm nhập, nhưng nó thực tế quá mức yếu ớt, tại tuyệt đối cường đại trước mặt lại thần diệu lực lượng cũng là vô dụng. Xâm nhập Từ Trường Thanh thể nội vô lực không đợi hắn động thủ thanh trừ, liền đã bị nhục thân hồng hoang khí tức cùng 3 phần nguyên thần ẩn chứa các loại sức mạnh tách ra, mà bẹt thể nội vô lực, lấy Từ Trường Thanh tiên linh khí đủ để đem nó phá giải. Bất quá Từ Trường Thanh cũng không có làm như vậy, hắn ngược lại đem thi pháp sau tiên linh khí bám vào tại bẹt thể nội, mượn cơ hội khó có này quan sát đến vô lực biến hóa cùng phương thức vận chuyển, lại dùng cái này kết hợp hắn chỗ thôi diễn ra vô trận hình thức ban đầu, sáng tạo ra thuộc về chính hắn vô môn trận pháp. Lúc này, tại bốn địa bên trong còn sống sót dị vực các thần linh cũng hiện thân thể dị thường, tại một trận mờ mịt qua đi, tất cả đều trở nên thất kinh. Bất quá bọn hắn rất nhanh bình tĩnh lại, không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái quyết định, từ bỏ yếu ớt hình người thân thể lộ sắc thành mình diện mục thật sự, sau đó phân tán ra đến hướng bốn phía chạy trốn. Trong đó Asmo biến thành tam đầu xà đuôi ác ma vừa vặn hướng Từ Trường Thanh bên này chạy tới. Tại những này dị vực thần linh bỏ chạy đồng thời, từ kia bốn tòa tràn ra vô lực quang mang kim tự tháp bên trong phân biệt xông ra bốn tên Atlantis chí cao thần làm, từ bọn hắn tràn ra đến lực lượng khí tức đến xem, bọn hắn phân biệt có được lôi, kim, mộc, sinh chờ thiên địa bản nguyên lực lượng. Tại những này bản nguyên lực lượng bên trong, cái kia có như lôi thần chí cao thần dùng lực lượng cường đại nhất, từ trong tay hắn đánh ra mỗi một đạo thiểm điện, đều không thể so năm đó Từ Trường Thanh thi triển thần tiêu lôi pháp yếu, tại thi pháp tần suất bên trên còn muốn càng hơn một bậc. Về phần còn lại thiên địa bản nguyên lực lượng đều mỗi người đều mang đặc sắc, mà Dương dẫn Từ Trường Thanh chú ý thì là cái kia kỳ lạ sinh nguyên lực lượng, loại lực lượng này tựa như là thái cực âm dương đồng dạng, tựa như sinh sinh tạo hóa chi khí thiên địa sinh khí cùng như là u minh khí thời tiết quấn quýt nhau cùng một chỗ, một hình thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Atmo bỏ chạy độ thật nhanh, rất nhanh liền đã đi tới bồn địa biên giới, mà đuổi giết hắn tên kia có được một linh bản nguyên trí cao thần làm mặc dù trên lực lượng chiếm thượng phong, nhưng là đối địch kinh nghiệm hiển nhiên kém không phải nhất tinh nửa mèo, thi triển đi ra pháp thuật đều bị Atmo tùy tiện tránh thoát, căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Bất quá, tại nhìn thấy Atmo nhanh muốn xông vào trong rừng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trên mặt của hắn lại ra mỉm cười, dù sao lấy hắn lực lượng chết, trong rừng đem sẽ trở nên càng mạnh, mà Atmo lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng né tránh ở khắp mọi nơi thực vật, huống chi còn có rừng cây trận đồ trợ giúp. Đáng tiếc vô luận là chỗ người hay là truy người đều không có phát giác được đang có một cái càng thêm kẻ nguy hiểm chờ ở trước mặt bọn họ. Khi bọn hắn dùng cái này xông vào rừng cây về sau, cảnh sát trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Không phải bọn hắn chỗ cho rằng rừng cây rậm rạp, mà là một mảnh vô cùng vô tận màu xám. Ở đây bọn hắn vô luận hướng phương hướng nào nhìn, nhìn thấy đều là không có điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát màu xám, trừ màu xám bên ngoài đã không còn vật khác thể. Coi như cả hai tất cả đều vì trước mắt dị biến mờ mịt thất thố thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, một cỗ lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng hai người lao đến, hai người thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị cỗ lực lượng này cho hoàn toàn khống chế. Tương đối hư nhược Casmo rất nhanh tại dưới áp lực cường đại ngất đi, chỉ bất quá hắn còn giữ lại một chút cảm giác ý thức. Thông qua cái này một tia cảm giác sâu sắc ý thức, hắn cảm giác được mình thoát ly cái kia thế giới màu xám, trở lại trong rừng, sau đó liền có cố để hắn cảm thấy lực lượng vô cùng kinh khủng chui vào trong cơ thể của hắn, đem thần hồn của hắn bao vây lại, kéo đem hắn còn sót lại ý thức phá diệt, cuối cùng làm hắn lâm vào tuyệt đối ngủ say bên trong. Về phần tên kia trí cao thần làm ở chung quanh áp lực dưới ý nguyên bảo trì thanh tỉnh, nhìn thấy Casmo từ trước mặt hắn biến mất, sau đó thế giới màu xám cũng đột nhiên từ trước mắt biến mất, hắn lại tiến vào một cái khác đen nhanh thế giới. Hắn cũng không có tại cái này thế giới màu đen bên trong dừng lại quá lâu, thời gian một cái nháy mắt một đạo bạch quang xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn đưa vào trong đó. Khi tiến vào sáng ngời về sau, hắn liền cảm giác được một cỗ không thể địch nổi thế giới pháp tắc lực lượng xâm nhập thần hồn của hắn, đem ý thức của hắn nhanh làm hao mòn, thân thể của hắn cũng theo đó dần dần biến mất, cuối cùng toàn đều quy về bản nguyên. Quy 1 chương 733, Ngư ông thủ lợi, hạ. Tại bắt ở Asmo về sau, Từ Trường Thanh lại bằng vào Cẩm Tú Sơn Hà thần diệu bắt lấy một cái khác đào thoát chí cao thần làm truy sát, tiến vào rừng cây băng tuyết cự nhân, đồng thời cùng chỗ đưa Asmo phương pháp đồng dạng đem thần hồn của hắn ý thức cho tách ra, để nó biến thành một cái số người, sau đó thi pháp giám thị vũ trận lực lượng tại bọn hắn biến hóa trong cơ thể. Đối với Từ Trường Thanh đến nói, thêm một cái quan sát đối tượng, như vậy hắn từ đó đợi đến vu môn huyền bí thì càng nhiều, hắn thôi diễn ra vũ trận cũng càng thêm hoàn thiện, mà lại hai cái này dị vực thần linh cũng có thể làm thí nghiệm cựu lưu vũ trận lực lượng đối tượng, dù sao có được đặc thù lực lượng cùng thân thể người cũng không phải là rất nhiều. Trừ hai cái này dị vực thần linh bên ngoài, còn lại dị vực thần linh tất cả đều đang chạy trốn quá trình bên trong tại đuổi giết hắn chí cao thần lam trong tay, trong đó cái kia nắm giữ lôi đỉnh chi lực thiểm điện thần sứ rất dễ dàng liền làm hai cái dị vực thần linh hóa thành cho tàn. Mặc dù như thế, nhưng cái này cũng không hề biểu thị những này chí cao thần lam liền thật mạnh đến như Từ Trường Thanh dạng này lật tay ở giữa xoay chuyển càn khôn tình trạng, trong này càng nhiều là bởi vì những này dị vực thần linh lực lượng bị phong cấm ở, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng cũng chỉ là so với người bình thường mạnh như vậy một chút, thẳng như bọn hắn lực lượng không có bị phong cấm, theo tay người nào còn chưa biết được. Tại giải quyết rơi mục tiêu của mình về sau, kia ba tiên trí cao thần làm phân biệt lấy bọn hắn đặc hữu tâm thần liên hệ, hỏi thăm đồng bạn tình huống. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet bọn hắn mới phát giác được mình một đồng bạn biến mất, mà tới cùng một chỗ biến mất còn có hai tên dị vực thần tộc. Hiện không thích hợp trí cao thần làm nhóm vội vàng thi pháp tìm kiếm đồng bạn truy sát mục tiêu dấu vết lưu lại, rất nhanh liền tới đến Từ Trường Thanh vị trí rừng cây phía trước. Coi như tên kia chất chứa kim linh bản nguyên lực lượng trí cao thần làm nghĩ phải căn cứ manh mối tiến vào rừng cây thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hai gã khác trí cao thần làm lại dừng bước. Tràn ngập nghi hoặc nhìn trước mắt cái này một mảnh quen thuộc quái thụ, hiển nhiên có chút phát giác nơi này không thích hợp. Pháp gạo áo, tăng cát tư, các ngươi làm sao rồi? Kim linh lực lượng bản nguyên gãy trí cao thần làm hiện đồng bạn không có theo tới, quá mức lớn tiếng kêu lên. Thần thụ nhóm có chút không đúng, bọn chúng giống như tất cả đều. Tên kia có được sinh lục thể lực lượng bản nguyên trí cao thần làm trong mắt ra vẻ lo lắng, lại quay đầu nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, nói: Pháp gạo áo, cảm giác của ngươi giống như ngươi. Bọn chúng liền đang nói chuyện bồi dưỡng. Ba tiên trí cao thần làm bỗng nhiên cảm giác được từ trong rừng tuân ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, sau đó tất cả cây cối tràn ra quang mang mãnh liệt, hình thành một đạo bao trùm thiên địa màn sáng, cũng lấy cực nhanh độ hướng ở giữa bùn địa đẩy tới ra, trong chớp mắt liền vọt tới ba người trước mặt. Dựa vào sau hai người kịp thời làm ra phản ứng, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là tên kia kim linh trí cao thần làm hiển nhiên kém rất nhiều, vừa mới chuyển qua người cứng ngắc, liền bị quang mang quét trúng. Sau đó liền giống như là hòa tan, nháy mắt từ đồng bạn trước mặt biến mất không thấy gì nữa, thần sứ ở giữa đặc thù liên hệ cũng bị chặt đứt. Quang mang bao trùm độ mặc dù rất nhanh, nhưng là bồn địa bên trong bao hàm nồng hậu dày đặc linh khí lại có thể đưa đến ngăn cản tác dụng, khiến quang mang đẩy tới độ chậm rất nhiều, từ đó cho bồn địa bên trong Atlantis người lấy làm ra thời gian phản ứng. Chỉ bất quá tại quang mang bên trong còn ẩn tàng một cỗ hấp lực cường đại, giống như thôn tính thôn vệ lấy bồn địa bên trong linh khí. Mặc dù bên trong linh khí phi thường nồng hậu dày đặc, nhưng lấy nó biến mất độ đến xem, cũng rất khó bền bỉ chống đỡ tiếp. Khoảng cách quang mang gần nhất hai tên trí cao thần làm cảm giác được lâm vào quang mang bên trong đồng bạn đã giữ nhiều lành ít, nhưng bọn hắn lại sinh không nổi bất luận cái gì tiến lên giải cứu suy nghĩ. Cô không nói đến trước mắt thần bí khó lường màn sáng, vẹn vẹn vừa rồi bọn hắn cảm giác được kia cỗ tuyệt cường lực lượng liền đã làm bọn hắn quên đi tất cả, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn. Nhưng mà, hướng ở giữa lớn nhất kim tự tháp gấp triệt thoái phía sau bọn hắn lực chú ý tất cả đều bị gấp bao phủ toàn bộ bồn địa màn sáng hấp dẫn, không có chút nào phát giác được một cái mảnh tiểu nhân kim loại đen toa chạm vật thể từ một bên màn sáng bên trong xuyên qua, không chút nào thụ bổn địa linh khí ảnh hưởng, lấy càng nhanh độ đuổi kịp bọn hắn. Coi như cái này dị vật vọt tới hai tên trí cao thần làm bên cạnh thân lúc, đối kim loại vật thể đặc biệt thiểm điện thần sứ trước hiện dị vật tồn tại. Chỉ bất quá hắn đã tới không kịp nhắc nhở đồng bạn, chỉ có thể lớn tiếng thét lên, sau đó bất chấp hậu quả toàn lực thi triển mình vốn có lực lượng, hóa thành một đạo phá không địa quang, trong chớp mắt liền vọt tới nơi xa lớn nhất kim tự tháp tế đàn bên trên. Nghe tới đồng bạn tiếng kêu, tên kia sinh thần sứ vội vàng thi triển ra mình công kích mạnh nhất lực lượng. Tại trung quanh thân thể hình thành một cái vong phong giới. Nó phạm vi vài trượng chi lớn, tại cái này phong giới bên trong bất luận cái gì vật sống đều tại trong chớp mắt hóa thành cho tàn. Dù những cái này vong phong giới lực lượng đặc biệt mà cường đại, chỉ cần là ủng có sinh khí vật sống đều rất khó ngăn cản loại lực lượng này, nhưng là sinh thần sứ phải đối mặt dị vật lại không có bất kỳ cái gì sinh khí. Chỉ thấy kia toa trạng dị vật tại chui vào phong giới về sau, lập tức tuôn ra để người hít thở không thông thiên địa hoán khí, đồng thời đem thiên địa hoán khí hình thành từng cây mảnh tiểu nhân chỉ đen, sau đó giống như là kén tầm nháy mắt đem một mặt kinh hoàng sinh thần sứ cho bao vây lại. Không đợi sinh thần sứ tìm ra phá giải khốn cục trước mắt đối sẽ đến, mỗi một cây chỉ đen cuối cùng liền đều hóa thành sắc bén cương châm đâm vào nó thể nội, nhanh chóng theo huyết mạch của hắn du tẩu đến toàn thân của hắn, cuối cùng đều trên đường đến hắn lực lượng hạch tâm thủy tinh đầu lâu bên trên, đem nó triệt để biến thành một cái khối lỗi. Tại kim tự tháp tế đàn bên trên, thiểm điện thần sứ cảm giác được cùng đồng bạn liên hệ cắt ra, trên mặt không khỏi ra một vòng vẻ đau xót. Lúc này thân ở lớn nhất kim tự tháp tế đàn Atlantis các tế tự đã hoa khai bổn địa bên trong phòng hộ lực lượng, quay chúng quanh tại bốn phía tám tòa kim tự tháp lập tức tách ra mặt trời quang mang, dấu ở kiến trúc cùng mặt đất hoa văn bên trong trận đồ cũng toàn đều nổi lên, tạo thành một cái cự đại trận đồ đem toàn bộ bổn địa bao phủ lại, đồng thời còn hoàn toàn ngăn trở đẩy tới màn sáng. Nhìn thấy màn sáng bị ngăn trở, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, chỉ có tên kia thiểm điện thần sứ ý nguyên vẫn là lộ ra phá lệ khẩn trương, tại do dự một chút về sau, xoay người hướng một bên lão Tế Ti phân phó nói, "Đại trưởng lão, mở ra thánh địa cửa vào, làm cho tất cả mọi người đều đi vào thánh địa tị nạn đi." "Cái gì?" Lão Tế Ti ngơ ngác một chút, không hiểu nhìn xem bên cạnh trí cao thần làm, nói, "Đại nhân, chúng ta không phải đã ngăn trở những cái kia dị vực ác ma công kích sao? Vì cái gì còn muốn từ bỏ lúc này tại đi thánh địa tị nạn? Chúng ta thực sự ngăn trở những cái kia dị vực người tập kích, chỉ bất quá chúng ta hiện tại đối mặt cũng không phải là những cái kia dị vực người, rất có thể là đến từ đông phương những cái kia tiên đạo người tu hành." Thiểm điện thần sứ sắc mặt phá lệ âm trầm, trong lòng hồi tưởng lại vừa rồi cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tuyệt cường lực lượng khí tức, thân thể không khỏi lắc một cái. Sau đó tiếp tục nói, mặc dù ta không biết vì cái gì cường đại như vậy đông phương người tu hành còn có thể lưu ở nhân gian thần vực, nhưng là ta lại biết lấy chúng ta bây giờ lực lượng tuyệt đối không cách nào cùng hắn chống lại, cái này quang minh thần thuẫn cũng chỉ có thể ngăn cản hắn nhất thời, có lẽ chỉ có để đại trí cao thần sứ tỉnh lại thần tôn mới có thể chống lại. Nhìn xem từ trước đến nay tỉnh táo trí cao thần sứ xuất kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi, Lao Tế Ti cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức triệu tập nhân thủ chuẩn bị mở ra tiến vào thánh địa lối vào. Quy 1 chương 734, thứ hai nhân gian thượng. Ngay tại bồn địa bên trong Atlantis người chuẩn bị rút lui nơi đây thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại màn sáng bên trong từ trường thanh sắc mặt lộ ra ngưng trọng không ít, cẩn thận khống cầm Tú Sơn Hà một chút xíu bài trừ phía trước trận đồ bình chướng, liền ngay cả vừa mới bị hắn cùng Long Tiến Bảo bắt lấy hai tên trí cao thần làm cũng không dành thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Tại kiến thức kia cố vũ trận lực lượng về sau, hắn đã tận khả năng đánh giá cao trước mắt Atlantis di tộc lực lượng, nhưng dù cho như thế vẫn còn có chút đoán chừng quá thấp. Tại từ trường thanh xem ra, mặc dù trở ngại tự thân tiên linh khí chưa tới thời kỳ toàn thịnh, cẩm tú sơn hà trưởng khống thủ pháp cũng còn chưa thuần thục chờ nguyên nhân, hắn không cách nào toàn lực thi triển cái này thượng cổ trí bảo, trong đó không ít tinh diệu lực lượng vẫn chưa vận dụng đến. Nhưng là cẩm tú sơn hà dù sao cũng là thượng cổ trí bảo, đừng nói nhân gian, cho dù là tiên giới thượng tiên cũng không đồng nhất hồn có thể ngăn cản lực lượng của nó, lấy uy lực của nó hẳn là có thể tùy tiện đem khối này bổn địa đặt vào hồng hoang tấm tre bên trong. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là bổn địa bên trong pha tạp các loại trận pháp trận đồ tại hoàn toàn vung lực lượng về sau, vậy mà lại đem bổn địa bên trong tất cả linh khí hấp thu, sau đó chuyển hóa thành một loại khác trận lực. Loại này trận lực chẳng những có thể cùng Cẩm Tú Sơn Hà chống lại, mà lại nó trận tâm bộ phận còn tràn ra một cỗ so hắn còn cường đại hơn thần niệm lực lượng tùy tiện đem hắn bao trùm tại bổn trên đất thần niệm tách ra. Trước mắt trận đồ lực lượng cường đại mặc dù để Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc. Tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đạt được cố lực lượng này chỉ là tạm thời, không có khả năng bền bỉ, rất nhanh liền sẽ sụp đổ hoàn nguyên thành ban sơ kỳ lạ linh khí. Chân chính hắn chú ý nhưng thật ra là trận đồ bên trong tích chứa kia một cỗ thần niệm lực lượng, mặc dù mình thần niệm là tại bất ngờ không để phòng bị tách ra, nhưng mình nguyên thần cảnh giới dù sao đã đạt tới linh thần cảnh giới, kim tiên nguyên thần đỉnh phong, coi như là bình thường kim tiên thần niệm cũng vô pháp tới địch nổi. Nhưng mà trận đồ bên trong thần niệm lực lượng vậy mà thoáng cái liền đem hắn thần niệm tách ra, cái này không khỏi để trong đầu hắn nhiều một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là bày ra trận pháp này, người chí ít nguyên thần tu vi cùng hắn đồng dạng, thậm chí cũng có thể là mạnh hơn lớn La Kim Tiên vạn kiếp nguyên thần. Bất quá vô luận cái kia loại tình huống, đối với hắn mà nói đều không phải chuyện gì tốt, bởi vì hắn thấy có ngoại vi rừng cây trận đồ ngăn cách nhân gian thiên đạo ảnh hưởng, rất có thể cái kia bày ra trận pháp này người y nguyên còn lưu ở nhân gian. Ngay tại Từ Trường Thanh đang do dự là có nên hay không tiếp tục vây công đi xuống thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet, ở giữa trận đồ bên trong kia cỗ thần niệm lực lượng đột nhiên thoát ly trận đồ trận tâm, di động đến bổn địa ở giữa lớn nhất kim tự tháp bên trên, mà tất cả Atlantis người giờ phút này đều tập trung nơi đó tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Mất đi cỗ này thần niệm lực lượng về sau, bổn địa trận đồ cũng mất đi cân bằng, tất cả bị cưỡng ép vò hợp lại cùng nhau trận pháp bắt đầu lẫn nhau sinh xung đột, trận lực cũng biến thành cực không ổn định, phản phất theo thế đều sẽ bại. Nguyên bản còn đang vây công trận đồ Từ Trường Thanh giờ phút này chẳng những không có tiếp tục cho trận đồ thực hiện bên ngoài áp lực, ngược lại yếu bất cẩm tú sơn hà lực lượng, cũng trên đường thần niệm lực lượng từ trận đồ lộ ra sơ hở, kéo dài đến bổn địa trận đồ ở giữa, ý đồ thay thế nguyên bản làm là trận tâm kia cố thần niệm lực lượng, đến ổn định toàn bộ trận đồ. Từ Trường Thanh không được không làm như vậy, nếu là tùy ý trận đồ bên trong các loại trận pháp đem lẫn nhau xung đột, cuối cùng biến mất không đơn thuần là cái này trận đồ, còn có cấu thành trận đồ lực lượng kỳ lạ linh khí. Mà đúng lúc này, lớn nhất kim tự tháp đột nhiên tuôn ra mặt trời chói mắt quá mang, đâm vào Long Tiến Bảo bọn người mở mắt không ra. Liền ngay cả Từ Trường Thành cũng không nhịn được nhắm một con mắt lại, mà khi hắn mở mắt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hiện tòa kia kim tự tháp bên trên Atlantis người toàn đều biến mất. Lưỡng giới thông đạo, chẳng lẽ bọn hắn có được một cái hoàn chỉnh thần vực? Từ Trường Thành tự nhiên sẽ không cho là bọn hắn có thể xuyên thấu Cẩm Tú Sơn Hà Hồng Hoang tấm che trốn đến thế giới bên ngoài đi, khả năng duy nhất chính là mở ra lượng giới bình chướng, tiến vào một thế giới khác. Vì thế Từ Trường Thành tại hắn được từ hình truyền thừa trong trí nhớ tìm kiếm lấy, nếu là Atlantis người thật có được hoàn chỉnh thần vực, nắm giữ thiên đường địa ngục hai đại lực lượng, trực tiếp hủy diệt Atlantis hình không có khả năng không rõ ràng. Nhưng kết quả thật là một điểm tới có liên quan nội dung đều không có tìm được. Lúc này, một bên đã khôi phục thị lực bẹt con mắt nhìn qua kim tự tháp phương hướng, nghe tới Từ Trường Thanh về sau, chần chờ một chút, cũng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ bọn hắn thật thành công rồi? Từ Trường Thanh quay đầu hỏi, "Bẹt tiểu thư, ngươi biết cái này là chuyện gì xảy ra?" Bẹt nhẹ gật đầu, nói, "Nếu như ta đoán không lầm, những này Atlantis người hẳn là tiến vào một cái không hoàn chỉnh, nhưng cũng thích hợp bọn hắn sinh tồn thần vực. Không hoàn chỉnh, nhưng cũng thích hợp bọn hắn tồn tại thần vực." Từ Trường Thanh ngai nuốt lấy câu nói này, trong đầu nghĩ đến năm đó mình tiến về Ngục Thiên Đường thần vực. Cái này cái thần vực hẳn là Atlantis người một cái điên cuồng nhất ý nghĩ. Bẹt tăng tốc một chút sự tình trước kia, chậm rãi nói, khi đó Atlantis hay là Tây Phương Thần, nhân thế giới trung tâm, không ít cường đại Atlantis người đều có được cái khác thần vực thần linh đồng dạng lực lượng, trong đó Vương Thất Thần Sứ Đoàn, hội nghị trưởng lao chờ một chút tổ chức nhân vật trọng yếu vốn có lực lượng, thậm chí có thể so với cái khác thần vực chủ thần. Như thế lực lượng cường đại, liền ngay cả chúng ta Ai Cập thần vực, Ô Liễm Hỏa thần vực cùng Bắc Âu thần vực ba cái tại lúc ấy mạnh nhất dị vực thế giới, khi hơi có không bằng, chỉ có thể liên hợp lại phương có thể cùng đối kháng. Mặc dù Từ Trường Thanh không có thấy tận mắt đến ngay lúc đó Atlantis, nhưng là từ bẹt trong lời nói, lại lờ mờ có thể cảm giác được cái này Tây Phương trong thần thoại quốc độ cổ xưa là bực nào cường đại. Đồng thời trong lòng của hắn cũng không nhịn được đang hoài nghi, nhân gian thiên đạo chủ hồn sáng tạo như thế một chủng tộc mạnh mẽ, thật chỉ là vẹn vẹn nghĩ muốn đối phó lúc ấy đã là chó nhà có tang thượng cổ hoang long chi hình sao? Bất luận nhìn thế nào đều càng giống là vì đối phó những cái kia thiên ngoại thần vực. Hừ. Long Tiến Bảo đối bẹt lời nói bên trong nói cái gì thần vực chủ thần nghe không thái minh trắng, nhưng là đang nghe bẹt đối Atlantis ca ngợi sau, thời có không phục nói, nếu như kia cái gì Atlantis thật cường đại như vậy, vì cái gì chúng ta Đông Phương lại chưa từng nghe nói qua như thế một cái quốc gia phương Tây. Bẹt không cùng Long Tiến Bảo tranh luận, mà là tiếp tục nói, mặc dù Atlantis vô cùng cường đại, nhưng là trong đó lại cũng không hài hòa, tầng dưới chốt phổ thông Atlantis người đối cao tầng quý tộc bất mãn, Vương Thất Thần Sứ Đoàn cùng hội nghị trưởng lao xung đột, đều chế ước cái này cường đại quốc gia. Lúc ấy Vương Thất Thần Sứ Đoàn não mặt trời Vương Ấn cùng hội nghị trưởng lão toàn đều không hẹn mà cùng đem lực chú ý đặt ở thần vực bên trên, trong đó tựa hồ còn có một vụ cá cược, nói là ai có thể chế tạo một cái hoàn chỉnh thần vực, ai liền có thể trở thành Atlantis chân chính chúa tể. Chỉ bất quá về sau mặt trời Vương Ấn bởi vì thần vực vấn đề đột nhiên cùng hội nghị trưởng lão sinh kịch liệt xung đột, cuối cùng song phương ra tay đánh nhau, chiến bại mặt trời Vương dẫn theo còn sót lại Vương Thất Thần Sứ Đoàn rời đi Atlantis, đi tới lúc ấy hay là một mảnh hoang nguyên Nam Mỹ, xây thành ỉn cả thần vực. Từ Trường Thanh hỏi, kia cái thần vực vấn đề là cái gì? Bẹt nói lời kinh người nói, mặt trời Vương chuẩn bị chia cắt nhân gian thần vực, dùng để kiến tạo thuộc về chính hắn hoàn mỹ thần vực. Quy 1 chương 735, thứ hai nhân gian, trùng. Cái gì? Nghe tới bẹt, cho dù Từ Trường Thanh lại chấn định cũng không khỏi phải vì Atlantis mặt trời Vương cuồng tưởng cảm thấy rung động. Mặc dù hoa hạ tu hành giới vô luận hai đạo chính tà cũng đều tồn tại quang lịch thiên mà nói, nhưng cho dù dạng này mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là vì từ thiên đạo giải thoát ra, nó suy cho cùng vẫn là bởi vì nội tâm đối trời kính sợ. Hiển nhiên loại này lòng kính sợ tại tên kia mặt trời Vương trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn. Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc không đến. Từ Trường Thanh cảm giác được bùn địa trận đồ đã ổn định lại, thế là khống chế Cẩm Tú Sơn Hà đem trận đồ bên trong các loại trận pháp trục một phá giải ra, đem bị trận pháp khống chế kỳ lạ linh khí còn về bản nguyên, sau đó trầm giọng hỏi, cái kia mặt trời Vương cuối cùng thành công sao? Bẹt lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ là có nghe đồn nói hội nghị trưởng lão đạt được mặt trời Vương ấn còn sót lại đồ vật về sau, bọn hắn đối thần vực thăm dò cũng đột phá bình cảnh. Nếu như không phải tiếp xuống hủy diệt tại cái khác thần vực vây công phía dưới, có lẽ Atlantis đã sáng tạo một cái thuộc về bọn hắn mình thần vực. Nói, nàng lại chần chờ một chút, nói, chỉ bất quá Atlantis bản thổ không thành công. Nói không chừng di chuyển đến Nam Mỹ mặt trời Vương đã thành công, dù sao bọn hắn ở đây không có cái khác thần vực tồn tại, mặt trời vương có đầy đủ thời gian để hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự tình. Từ vừa rồi kia loại tình huống nhìn, rất có thể bọn hắn đã thành công. Đích xác, bọn hắn rất có thể là thành công. Từ Trường Thanh nghe xong, cũng khẳng định lặp lại một câu. Chỉ bất quá hắn căn cứ cũng không phải là thông qua bẹt lời nói, mà là bởi vì những cái kia chí cao thần làm trên thân có được cực kỳ tinh khiết thiên địa bản nguyên cùng có thể diễn hóa thành thiên đạo cổ quái lực lượng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, những này Atlantis người đã nắm giữ một cái cùng nhân gian cùng loại thần vực, hơn nữa có thể vận dụng trong đó một chút lực lượng, thậm chí có thể thông qua hai người ở giữa thần vực ở giữa liên hệ quan hệ, cơ hồ không nhìn nhân gian thiên đạo hạn chế, hoàn toàn không hao tổn thi triển bọn hắn vốn có thiên địa bản nguyên chi lực. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi tăng tốc phá giải phía trước trận pháp độ, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này Atlantis mặt trời vương chế tạo nhân gian thần vực, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù những cái này thần vực thế giới không nhất định sẽ cùng hắn càn khôn thế giới đồng dạng, nhưng là trong đó ẩn chứa thiên địa chí lý lại không khác nhiều. Tại Từ Trường Thanh lực hành động hạ, rất nhanh buồn điệu bên trong tất cả trận pháp tất cả đều bị một phá giải, trong đó không chọn vẹn vũ trận toàn cảnh cũng tận thu nó đáy mắt. Thông qua cái này không chọn vẹn trận pháp cùng bẹt chờ trong thân thể vô lực biến hóa, hắn có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn từ đó tìm ra mình muốn kia một bộ phận vũ trận pháp quyết. Lúc này, bị hoàn toàn thả ra đến kỳ lạ linh khí nồng đậm tới cực điểm, hóa thành lưu quang huyền thải mỹ lệ đảo bảo lưới nữ trang trời mèo thành phố thu mua bảo vật đảo bảo lưới nữ trang áo khoác mùa đông em mở khí vụ bị Cẩm Tú Sơn Hà trận lực áp chế ở buồn điệu bên trong, một tia cũng không có đi để lọt. Từ Trường Thanh không che giấu nữa, thi pháp toàn lực hấp thu. Bốn điệu bên trong khí vụ hình thành vòi rồng chi thế hướng hắn lao qua, chui vào quanh người hắn lỗ chân lông vị bên trong, dung nhập nhục thể của hắn bên trong, tại Cửu Lưu Tiên Đạo pháp quyết thôi thúc dưới, dọc theo kinh mạch vận chuyển một chu thiên về sau, lại chạy vào bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm trong nguyên thần, chuyển hóa thành tinh thuần tiên linh khí. Nhìn xem bốn điệu bên trong linh khí lấy mắt trần có thể thấy độ nhanh trở thành ngạn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, Long Tiến Bảo cùng Bẹt đều kinh ngạc hiện từ trưởng thành tại hấp thu đại lượng linh khí về sau, nó tướng mạo lại thương giả hơn rất nhiều. Cái nhật đầu đại bộ phận đều rơi xuống, thân thể cơ bắp héo rút đi vào. Cánh ngoài làn da cũng mất đi sức sống. Hình thành danh sâu nếp gấp trùng điệp, bao vây lấy bên trong xương cốt, cả người tựa như là một cỗ thây khô, hoàn toàn cướp bóc hắn diện mạo như cũ. Mặc dù Từ Trường Thanh trở nên như thế dọa người, nhưng là trên mặt hắn lại lộ ra thoải mái tiêu dung, hãm sâu đi xuống hai mắt thỉnh thoảng cách mạng ra như lưu ly qua mang. Đương nhiên, hắn đưa tay đem bên cạnh kia hai tên nguyên bản còn chuẩn bị thẩm vấn một phen chí cao thần làm tất cả đều thi pháp thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Một lát sau, tại sau đầu của hắn hiện ra năm đạo dị sắc thần quang, khiến cả người hắn khí chất trở nên phá lệ thần thánh, để người không khỏi có loại muốn quỳ bái xúc động. Khi cái này năm đạo linh quang hình thành thời điểm không bộ buộc tiểu thuyết internet, nguyên bản bắt đầu có chút sáng lên bầu trời lại lập tức mở đi, vô số mây đen chồng chất tại rừng cây trên không. Từng đạo sét từ trên trời giáng xuống, hướng Từ Trường Thanh đỉnh đầu đánh hạ. Long Tiến Bảo mặc dù nghĩ muốn ra tay trợ giúp Từ Trường Thanh ngăn trở sét, nhưng là một cỗ vô hình thiên địa lực lượng lại đem hắn gắt gao áp chế, một bên bị giam cầm lực lượng bẹt càng là không chịu nổi trực tiếp bị ép nằm trên đất, không thể động đậy. Coi như mây đen oanh lôi hình thành một khắc này, ở xa hoa hạ côn lôn tiên cảnh những cái kia người tu tiên toàn cũng không khỏi phải lộ ra vẻ kinh hãi, quay đầu nhìn về nam mỹ phương hướng nhìn sang. Không ít người càng là trực tiếp lấy thần niệm thử thăm dò qua, muốn người nào gây nên khủng lồ như thế thiên địa chi uy, chỉ bất quá khi bọn hắn thần niệm vừa rời đi côn lôn tiên cảnh, liền bị một cỗ thiên địa lực lượng cho nháy mắt tách ra, không ít người cũng bởi vậy nguyên thần bị hao tổn, tu vi đột nhiên lui. Lúc này, tại ở gần côn lôn trong tiên cảnh ương một chỗ thượng cổ lưu lại đến trong cung điện, Tiễn Phong, Phế Ngũ, Gia huynh muội bọn người tất cả đều tụ lại với nhau. Nhìn rút từ Nam Mỹ truyền tới thiên địa chi uy, một lát sau, một thân tà khí quấn quanh Trịnh Huyền cùng Lôi Kình vòng thân thường đẩy cũng từ bên ngoài đi vào. Các ngươi cũng cảm thấy a? Gấp thường đầy đi đầu mở miệng nói, lấy thế tục giới bây giờ tình huống, làm sao lại có người độ phi thăng lôi kiếp? Người này có phải hay không là Từ Trường Thanh? Hẳn không phải là. Đã hoàn toàn lớn lên núi đã kinh biến đến mức thành thủ cổ trọng, tại sau khi suy nghĩ một chút, nói, mà lại đó cũng không phải phi thăng lôi kiếp, mà là thiên địa kiếp lôi. Thiên địa kiếp lôi. Mọi người nghe xong ngẩn người, không hiểu nhìn xem núi, chỉ có hai mắt mù Yến Phong cùng một thân tăng bảo quên lộ ra như nghĩ tới cái gì. Núi tiếp tục nói, từ chúng ta tại cái này Côn Lôn phủ sở được đến điển tịch ghi chép, chỉ có có lớn uy năng thần nhân ý đồ nghịch thiên đổi vận thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, mới có thể dẫn thiên địa kiếp lôi. Tại thời kỳ thượng cổ, từng xuất hiện mấy lần loại này kiếp lôi, mà dẫn kiếp lôi không có chỗ nào mà không phải là những cái kia có thể nghịch chuyển sao trời tiên tiên thần linh. Người nói là, bây giờ tại thế tục giới đang có một cái tiên tiên thần linh ý đồ nghịch chuyển thiên đạo. Chính Huyền nghe xong không khỏi lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, trong mắt người khác cũng đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, liền ngay cả núi trên mặt cũng là một mặt không xác định, chỉ có Yến Phong cùng quên khẽ gật đầu. Tại Côn Lôn tiên cảnh một bên khác, trong động phủ Tĩnh Tu khôi phục bị hao tổn nguyên thần thập biến ma quân cũng cảm thấy nam mỹ truyền tới lôi kiếp khí tức, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ bất quá vẻ kinh ngạc rất nhanh liền tiêu lui xuống đi, thay vào đó chính là vẻ mặt nghi hoặc, hắn hai mắt ánh mắt lấp loé không yên, trong miệng tự lẩm bẩm, "Từ Trường Thanh, ngoại trừ ngươi còn có ai có thể gây nên lớn như thế thiên địa kiếp lôi? Bất quá ngươi đến cùng đã làm gì? Vậy mà để trời đều giận." Quy 1 chương 736, thứ hai nhân gian. Ngay tại toàn bộ thế giới bởi vì những thiên địa này kiếp lôi mà ngở vực vô căn cứ không chừng thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh bản nhân lại không để ý chút nào ngoại giới động tĩnh, chuyên tâm trải nghiệm lấy cây quả nhân sâm nguyên thần khôi phục bộ phận tiên linh khí về sau, chỉnh thể đại đạo tu vi xuất hiện biến hóa. Theo tiên linh khí khôi phục, nhập đạo sinh tử kiếp lại có chỗ đẩy tới, cái này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, một chút trở ngại tiên linh khí yếu ớt không thể thi triển tiên gia pháp quyết giờ phút này cũng có thể thi triển, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu là làm hắn cây quả nhân sâm nguyên thần khôi phục gần 2 tầng tiên linh khí về sau, nguyên bản hắn lấy nguyên thần đạo tâm trồng ở càn khôn thế giới bên trong kia đại thụ che trời, lại đem cây quả nhân sâm nguyên thần cùng thế giới này thiên địa pháp tắc nối liền với nhau. Giờ phút này, hắn cho dù không đem tâm thần đặt ở dung nhập hỗn độn châu bên trên, cũng có thể hiểu càn khôn thế giới hết thảy biến hóa, phản phất càn khôn thế giới đã thành một phần của thân thể hắn như. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được ngũ hành thiếu một, sinh tử không chừng cho càn khôn thế giới mang đến, một loại xúc động từ nguyên thần lòng cầu đạo truyền ra. Làm hắn không nghĩ nhiều nữa, đem nguyên bản còn chuẩn bị thẩm vấn một phen kia hai tên trí cao thần làm thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Mặc dù cái này khiến hắn không cách nào từ những này Atlantis cao tầng trong miệng biết tiến vào kia cái thần vực chuẩn xác phương pháp, nhưng là chỉ cần bọn hắn mở ra lượng giới thông đạo, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích, thông qua dấu vết lưu lại, hắn tuyệt đối có nắm chắc tìm tới chỗ kia thần vực chỗ, nhiều nhất tốn hao một chút thời gian thôi. Tại hai tên trí cao thần làm bị càn khôn thế giới pháp tác đồng hóa về sau, càn khôn thế giới bên trong bỗng nhiên thêm ra hai đầu nối liền trời đất thiên đạo quy tích, một đầu ẩn chứa sinh tử luân hồi huyền bí, mặt khác một đầu thì nắm giữ lấy ngũ hành ủ hóa căn bản. Nhưng mà đầu kia ngũ hành đại đạo quy tích hình thành về sau, càn khôn thế giới bên trong ngũ hành bản nguyên lực lượng pháp tắc lập tức hóa thành năm đạo linh quang, xuyên qua lượng giới bình chướng dung nhập cây quả nhân sâm trong nguyên thần. Năm đạo linh quang xâm nhập cũng không có gây nên nguyên thần phân thân bại xích, ngược lại khiến đến cây quả nhân sâm nguyên thần vạn trượng quang mang hướng cái này năm đạo linh quang tụ lại quá khứ, cuối cùng chỉ còn lại có cái này năm đạo linh quang, mà tại từ trường thanh sau đầu cũng hiện lộ ra năm đạo linh quang bề ngoài. Khi cái này năm đạo linh quang hình thành về sau, từ trường thanh lập tức cảm giác được toàn bộ nhân gian có một chút cải biến. Thiên địa ngũ hành tựa hồ cùng mình cái này năm đạo ẩn chứa càn khôn thế giới pháp tắc ngũ hành linh quang có một loại nào đó liên lụy, mình ẩn ẩn cảm giác được có thể thông qua cái này năm đạo linh quang khống chế nhân gian ngũ hành. Coi như hắn chuẩn bị thí nghiệm mình phỏng đoán thời điểm, tại Cẩm Tú Sơn Hà bên ngoài đột nhiên mây đen dày đặc, thiên lôi chợt trận, một loại hắn đã từng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua thiên đạo uy áp xen lẫn từng đạo thiên lôi, trực tiếp xuyên qua Cẩm Tú Sơn Hà phòng ngự, đem hắn bao phủ ở bên trong. Nếu là lúc trước, chỉ bằng vào một đạo thiên lôi là đủ khiến từ trường thanh hóa thành cho tàn, nhưng giờ phút này vô số đạo thiên lôi đánh kích hắn cùng thân thể lại chỉ là làm hắn hồng hoang nhục thân cảm thấy một trận tê dại, trừ cái đó ra không còn gì khác vết thương. Bất quá, chân chính để hắn cảm thấy nguy hiểm cũng không phải là những ngày này lôi mà là tùy tiện phá vỡ hắn nhục thân, chui vào hắn trung đỉnh thần phủ kia cố thiên địa ý chí, vì thế từ trường thanh không thể không tâm thần nội liễm, lui trở về trung đỉnh thần phủ bên trong, khống chế cây quả nhân sâm nguyên thần lấy liền sẽ cố này thiên địa ý chí tập kích. Chỉ bất quá thiên địa ý chí tựa hồ cũng không tính cho từ trường thanh thời gian chuẩn bị, tại hắn thi triển địa thư, triển khai hồng hoang tấm che trước đó, liền lập tức đem nó cây quả nhân sâm nguyên thần bao phủ lại, đồng thời hình thành một cỗ cực mạnh xé rách lực lượng ý đồ cưỡng ép đem kia năm đạo linh quang từ hắn nguyên thần bên trong lột rời đi. Từ trường thanh lập tức cảm thấy một loại linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức từ nguyên thần truyền khắp toàn thân, mặc dù như thế, nhưng là thần trí của hắn lại biến đến mức dị thường thanh tỉnh. Đang điều khiển địa thư cùng người kính ngăn cản hoặc suy yếu cỗ này thiên địa ý thức đồng thời, cũng lập tức minh bạch vì cái gì nhân gian thiên đạo sẽ tức giận như vậy. Bởi vì chính mình vừa mới tạo ra cái này năm đạo linh quang như có lẽ đã ảnh hưởng đến nhân gian thiên địa ngũ hành pháp tắc, trong đó mặc dù tuyệt đại bộ phận có thể cùng nhân gian ngũ hành dung hợp, nhưng là còn có rất lớn một bộ phận cùng nhân gian ngũ hành xung đột lẫn nhau. Muốn để cỗ này thiên địa ý thức biến mất, chỉ có đem cái này năm đạo linh quang bên trong bao hàm pháp tắc cải biến thành phù hợp nhân gian ngũ hành bản nguyên pháp tắc phương hành. Động lòng người ở giữa thiên đạo tựa hồ cũng không định cho hắn cơ hội này, tại hắn dùng địa thư, người kính ngăn cản đồng thời, đại địa ý thức có thừa mạnh mấy phần. Cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân tùy thời đều có tan tác khả năng. Đáng chết. Liệu Từ Trường Thanh cảm giác được tình huống nguy cấp, thế là quyết định binh đi hiểm chiêu, nháy mắt đem toàn bộ Cẩm Tú Sơn Hà tính cả ngoại vi rừng cây trận đồ lực lượng cùng nhau thu nạp đến bên người, ở chung quanh hình thành một cỗ có thể ngăn cách nhân gian thiên đạo ảnh hưởng cường đại phong giới. Khi phong giới hình thành về sau, trong cơ thể hắn thiên địa ý thức cũng không có giảm yếu bao nhiêu, vì thế hắn nháy mắt đem tâm thần từ muốn nhân sâm cây nguyên thần trên phân thân chuyển rời đến chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần trên phân thân. Bởi vì ngăn cách phong giới lực lượng, khiến cho chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần có thể giải thoát trói buộc, mấy ngày này cho ủ hóa phá diệt kiếm khí cũng vận chuyển lại, nháy mắt hình thành vạn đạo kiếm quang, tràn ngập toàn bộ trung đỉnh thần phủ. Mặc dù kia cỗ thiên địa ý thức cực kỳ cường hãn, khiến cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân không hề có lực hoàn thủ, nhưng là đối mặt cái này vạn đạo phá diệt kiếm quang, nó cũng đồng dạng không có nửa điểm sức chống cự, nháy mắt bị quấy tán, luyện hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng tinh thần, dung nhập ba cái trong nguyên thần. Tại giải quyết thể nội thiên địa ý thức về sau, từ trường thanh tâm thần lại lập tức trở lại nhục thân bên trong. Hai mắt kinh hãi nhìn lên bầu trời, chỉ thấy vô số lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng tập trung đến trên đỉnh đầu hắn trong mây đen, hình thành một đoàn dần dần từ trắng biến thành đen lôi cầu, mà tại lôi cầu trung tâm ẩn có thể cảm giác được một tia cùng thái thanh cổ trận cùng loại hóa hư vô chi lực. Tiến bảo, cho ta xem trọng bọn hắn, đi cựu Kim Sơn chờ vi sư trở về. Từ trường thanh biết cố lực lượng này không phải phạm nhân có khả năng tiếp nhận, thế là hướng Long Tiến Bảo phân phó một tiếng về sau, liền toàn lực thi triển dây lát xương chi pháp. Đem Long Tiến Bảo, Bét, còn có hắn bắt được kia hai tên dị vực thần linh đưa đến ngoài mấy trăm dặm. Sau đó, tại lôi cầu bổ xuống dưới đồng thời, đem phá diệt kiếm khí tán ở thể nội ngăn cách phong giới bên trong, hình thành một đạo kiếm quang bình chướng, cùng lôi cầu đánh vào nhau. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng va chạm trước hết nhất gặp nạn chính là chúng quanh rừng cây, thậm chí toàn bộ Nam Mỹ. Lấy từ trường thanh làm trung tâm, phương viên trăm dặm rừng cây nháy mắt biến mất, mặt đất cũng lộ ra một cái hố sâu to lớn, bốn phía bùn đất không ngừng hướng hố sâu sập lún xuống dưới, từ đó khiến cho toàn bộ mặt đất tùy theo di động, dẫn mãnh liệt địa chấn, hướng toàn bộ Nam Mỹ khuyết tán ra tới. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng rất khó chịu, mặc dù phá diệt kiếm khí ngăn trở ẩn chứa hóa hư vô chi lực lôi cầu, nhưng là đây chỉ là tạm thời, nhân gian thiên đạo có toàn bộ nhân gian làm dựa vào, lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, mà hắn phá diệt kiếm khí lại tại từng bước yếu bớt, tùy thời đều có bị phá ra khả năng. Đúng lúc này, kia năm gây tai họa linh quang bỗng nhiên hợp lại là một, đem hắn bao phủ lại, hắn cũng lập tức cảm giác được bốn phía áp lực vì đó chợt nhẹ, đi theo linh quang rất nhanh biến mất, mà xung quanh xuất hiện hết thảy lại làm hắn cảm thấy kinh ngạc và phẫn. Quy 1 chương 737, Thiên đạo phân thân, thượng. Tại bị năm đạo linh quang bao khỏa thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm thấy một cỗ phá vỡ lượng giới lực lượng, biết mình hẳn là bị linh quang đưa vào một thế giới khác, theo hắn suy đoán rất có thể là mình càn khôn thế giới. Nhưng mà, khi linh quang biến mất về sau, hắn phát hiện mình đứng tại một cái ngọn núi cao vút phía trên, mà ánh vào hắn tầm mắt lại là mặt khác một bức hắn không tưởng tượng nổi cảnh tượng. Trước mắt thế giới hoàn toàn khác với càn khôn thế giới bên trong loại kia hoang vu, càn cỗi, bốn phía đều tràn ngập vô hạn sinh cơ. Cô không nói đến một chút nhìn không thấy bờ rậm rạp rừng cây cùng so với nhân gian nồng hậu dày đặc mấy chục lần thiên địa linh khí, vẻn vẹn là sinh hoạt trong rừng những cái kia quả thật lớn vật cũng đủ để cho thường nhân kinh hãi không thôi. Chỉ gặp, dưới chân núi cao tới hơn 10 trượng trong rừng sinh hoạt không ít to lớn hình thể dã thú. Bọn chúng có cổ dài nhỏ, so như núi nhỏ, có cống trường tiện giáp, hành động vụ bè, còn có một số đầu lớn như truy, hình thái hung lệ. Nói tóm lại những này có thể xưng to lớn dã thú từ Trường Thanh chẳng những chưa bao giờ thấy qua, càng là chưa bao giờ nghe thấy. Thế nhưng là hắn lại có thể xác định một điểm, nơi này cự thú khẳng định đến từ nhân gian, mà lại là thượng cổ thời kỳ hồng hoang. Bởi vì tại những này cự thú trên thân, hắn có thể phi thường cảm giác được rõ ràng cùng thượng cổ hoang thú cùng loại hồng hoang khí tức, chỉ bất quá những này cự thú hồng hoang khí tức lại cùng bọn chúng hình thể vừa vận thành tương phản. Yếu ớt đến cho dù từ Trường Thanh dạng này rất tinh tường hồng hoang khí tức người cũng cần tập trung tinh thần mới có thể cảm giác được tình trạng. Không nói đến thượng cổ hoang rồng bao hàm hồng hoang khí tức, vẻn vẹn là chu hiếm tinh phách trên thân hồng hoang khí tức liền so với những này hình thể dọa người cự thú mạnh tại gấp mấy vạn không thôi. Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ trước mắt quái dị cảnh tượng bên trong lạnh yên tĩnh, thử bung ra mình kìm tiên thần niệm, bay thẳng Cửu Thiên Thanh Minh, ý đồ tìm kiếm một phương thế giới này thiên đạo quy tích. Bất quá, để hắn kinh ngạc là xuyên qua mấy chục tầng cùng loại bảo hộ phong giới tầng mây về sau, nhìn thấy cũng không phải là thanh minh tinh không, mà là vô cùng vô tận hỗn độn hư không. Ngoài ra, một phương thế giới này cũng không có thiên đạo tồn tại. Tất cả thiên địa linh khí tại một cỗ cùng loại thiên đạo lại cùng thiên đạo khác biệt lực lượng thôi thúc dưới tuần hoàn lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, mà cỗ lực lượng này đầu nguồn tựa hồ liền ở cái thế giới này trung tâm. Ngay tại Từ Trường Thanh cảm giác một phương thế giới này chỗ khác biệt lúc, tại phía sau hắn đột nhiên truyền ra một trận vận động, đi theo liền nhìn thấy một cái thể hình so với thường nhân đại suất mấy lần quái vật từ trong bụi cây chui ra. Con quái vật này có chút giống chim, mọc ra đầu nhọn mỏ dài cùng đại đại cánh, nhưng lại giống như là con rơi. Trên thân không có lông vũ lại chi sau ngắn tiểu. Quái vật này sau khi ra ngoài, liền lập tức hướng Từ Trường Thanh dựa đi tới. Mỏ nhọn hướng Từ Trường Thanh mổ qua thứ, tựa hồ đem hắn xem như mình độc con mồi. Thế nhưng là khi nó muốn mổ đến Từ Trường Thanh thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, tấm kia to lớn mỏ dài lại từ nó thân thể xuyên qua. Sau đó Từ Trường Thanh thân thể tựa như là mây mù theo nó trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Liên tại quái vật tìm kiếm khắp nơi mất tích con mồi lúc, làm nó con mồi Từ Trường Thanh đã đứng tại trên lưng của nó, đồng thời dùng chân giẫm một chút nó trường kiếm kia đồng dạng đầu nhọn, tự nhủ, vừa vặn thiếu một cái thay đi bộ tọa kỵ, liền lấy ngươi cho đủ số đi. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, một cỗ nồng hậu dày đặc tới cực điểm thượng cổ hoang long khí hơi thở từ trong thân thể của hắn tràn ra đến, thâm tàng tại quái vật yếu tiểu hồn phách bên trong bản năng ký ức lập tức bị gọi tỉnh lại. Mới vừa rồi còn hung lệ lạ vô cùng vật giờ phút này lại biến thành một con dịu dàng ngoan ngoãn chó. Ra vài tiếng nghe giống như là lấy lòng khẽ kêu âm thanh, sau đó liền theo Từ Trường Thanh tâm ý mở ra cánh, phi đẳng, hướng thế giới này trung tâm bay đi. Ở phía dưới trong rừng, mới vừa rồi còn huyên náo vô cùng đám cự thú tất cả đều trở nên lặng ngắt như tờ, đồng thời giống như là nên đón bọn chúng hoàng giả nằm rạp trên mặt đất, không dám núp ních, thẳng đến Từ Trường Thanh trên thân tràn ra đến thượng cổ hoang long khí hơi thở hoàn toàn biến mất, vừa mới khôi phục tới. Đứng tại quái vật trên lưng Từ Trường Thanh tựa hồ biến thành hoàn toàn khác biệt một người, không giống với trước đó nội liễm cùng tỉnh táo, hắn hiện tại toàn thân hiện ra một cỗ trương dương khí phách vương giả. Không để ý chút nào cũng sẽ hay không kinh động này địa chủ nhân, tùy ý tản ra trên người mình nồng hậu dày đặc tượng cổ hoang long khí hơi thở. Bốn phía thiên địa linh khí lúc này tất cả đều tràn vào trong cơ thể của hắn, dung nhập hắn trong nguyên thần, mà tại sau đầu của hắn cũng lập tức hiện ra một đầu bá khí 10 phần cựu trảo thương long bề ngoài. Tại mất đi nhân gian thiên đạo trói buộc về sau, Từ Trường Thanh 3 phần nguyên thần toàn đều có thể vận dụng tự nhiên, chỉ bất quá so sánh với cây quả nhân sâm nguyên thần cùng chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần đến, là chủ nguyên thần nhân long nguyên thần tựa hồ càng thích hợp thế giới này hoàn cảnh. Thế là vừa rồi Từ Trường Thanh liền đem đại đạo bản tâm chuyển rời đến nhân long nguyên thần trên thân, tâm cũng theo nguyên thần biến hóa mà chuyển biến, đặc biệt là khi bốn phía đồi địa linh khí dung nhập nhân long nguyên thần, khiến cho thượng cổ hoang long chi lực dần dần khôi phục thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, trong lòng của hắn sống lại ra một loại đem thiên địa chấp trưởng trong tay hào giác. Dù những thế giới này cùng nhân gian so sánh có rất nhiều chỗ khác biệt, nhưng là về căn bản thiên địa linh khí biến hóa sinh khắc, đều cùng nhân gian đồng dạng, cho nên Từ Trường Thanh hiện tại gần như có thể xác định nơi này chính là cái kia Atlantis mặt trời vương ấn chia cắt nhân gian sáng tạo thần vực. Chỉ bất quá cái này cái thần vực cũng không hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh càn khôn thế giới cũng không sánh nổi, trèo chống toàn bộ thế giới cũng không phải là những thiên địa linh khí này, mà là thôi động thiên địa linh khí tương sinh tương khắc cố lực lượng kia. Nếu như mất đi cố lực lượng kia trèo chống, toàn bộ thế giới thiên địa linh khí cũng sẽ mất đi sinh khắc quy luật, cuối cùng xung kích lẫn nhau, khiến toàn bộ thế giới tùy theo sụp đổ, mà cố này trèo chống thế giới lực lượng chính là Từ Trường Thanh càn khôn thế giới cần thiết thần vực bản nguyên. Năm đó Từ Trường Thanh từ hai tòa Vũ Xà Thần Kim giống bên trong thu hoạch được bộ phận thần vực bản nguyên, từ đó khiến đến đại đạo đồ cùng định trời Hỗn Nguyên Châu diễn hóa thành hiện tại Càn Khôn thế giới. Mặc dù trải qua Từ Trường Thanh không ngừng hoàn thiện, Càn Khôn thế giới đã đơn giản hình thức ban đầu, ẩn ẩn đã tính được phương thiên địa, nhưng là dù vậy y nguyên còn lỗi có thể diễn hóa xuất cấp độ cao linh sinh ra. Hiện tại Càn Khôn thế giới bên trong sinh linh đại đa số như sâu kiến, nếu không phải là linh khí biến hóa thúc sinh ra thực vật, tất cả cũng không có hồn phách tồn tại. Nhưng mà, hắn hiện tại thân ở thế giới này, mặc dù so ra kém Càn Khôn thế giới, nhưng lại đã diễn sinh ra nhiều như vậy sinh linh, mà lại mỗi cái sinh linh đều có hoàn chỉnh hồn phách, điều này không khỏi làm hắn hoài nghi vấn đề nằm ở chỗ diễn sinh hai thế giới thần vực bản nguyên bên trên. Mặc dù Từ Trường Thanh vội vàng muốn đuổi tới thế giới này trung tâm, biết rõ ràng nghi ngờ trong lòng, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng ở nơi đó khẳng định có không giống bình thường lực lượng cường đại tồn tại. Vì thế hắn mới chọn cưỡi dưới chân quái vật chạy chậm chậm, đồng thời thu nạp chúng quanh nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí, khôi phục tự thân tu vi. Về phần hắn cố ý thể tự do bên trong thượng cổ hoang long khí hơi thở cũng không phải là lô mãng tùy tiện, làm như thế mục đích chủ yếu nhưng thật ra là muốn nhìn một chút thế giới này chủ nhân, Atlantis mặt trời vương ấn phản ứng. Chỉ bất quá chuyện kế tiếp tựa hồ có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn khiêu khích thăm dò chẳng những không có gây nên đối phương bất luận cái gì phản kích, ngược lại khiến cho cổ trèo chống thế giới lực lượng không ngừng đem thiên địa linh khí tại hắn tập đoàn. Phản phất đang trợ giúp hắn khôi phục lực lượng như. Quy 1 chương 738, Thiên đạo phân thân, trùng. Thiên địa linh khí khác thường cũng không có để Từ Trường Thanh cảm giác được bất kỳ khó chịu, ngược lại làm hắn ba phần nguyên thần cũng khác nhau trình độ nhanh khôi phục. Trong đó Nhân Long nguyên thần khôi phục được nhất nhanh, nguyên thần thể bên trong ẩn chứa hồng hoàng chi lực cũng từ bên trong tuần hoàn biến thành bên ngoài tuần hoàn, khiến cho sau đầu hình thành thương long bề ngoài càng thêm chân thực, mà Chân Vũ Đãng Ma kiếm nguyên thần thì tại khôi phục một bộ phận hao tổn linh khí về sau, liền không còn hướng ngoại hấp thu linh khí, mà là lấy trong nguyên thần nuôi dưỡng pháp dựng hóa phá diệt kiếm khí. Về phần cây quả nhân sâm nguyên thần mặc dù cũng hấp thu cái này phương linh khí của thiên địa, nhưng là trong đó tiên linh khí nhưng lại chưa tăng trưởng, ngược lại kia năm đạo linh quang càng thêm rắn chắc thêm không ít. Cái này đang làm cái gì quỷ? Từ Trường Thanh cũng rõ ràng cảm giác được chèo chống thế giới này lực lượng đang trợ giúp mình khôi phục tu vi, cái này khiến hắn nghi hoặc phi thường. Không khỏi nghĩ phải nhanh chút hướng cố lực lượng kia đầu nguồn. Từ Trường Thanh không có mơ tưởng liền đem thượng cổ hoang rồng nhất tộc phá cực hạn chi pháp ra chỉ tại dưới chân phi hành quái vật trên thân, quái vật kia thể nội bao hàm huyết mạch lực lượng cũng lập tức bị cái này thượng cổ hoang rồng pháp môn cho dẫn đạo ra. Chỉ thấy quái vật tại ra rít lên một tiếng về sau, hình thể bỗng nhiên biến lớn, lớn đến cơ hồ bao trùm cả bầu trời, da cũng thêm ra một tầng vảy màu xanh, đồng thời tràn ra một trận lưu quang. Theo cánh của nó nhẹ nhàng một cái, nó thân thể cao lớn cùng đứng tại trên đó Từ Trường Thanh đều hóa thành một đạo quang mang, phá vỡ bầu trời tầng mây phong dưới, tiến vào hỗn độn hư không bên trong, lấy gần như lưu quang độ, đón vô cùng vô tận hỗn độn cương phong hướng, cố lực lượng kia căn nguyên vọt tới. Côn bằng. Hẳn là quái vật này trên thân có kia thượng cổ hoang thú côn bằng huyết mạch. Dù những người đã ở hỗn độn hư không, nhưng là bị quái vật thú quang bao phủ Từ Trường Thanh mảy may không cảm giác được bất luận cái gì một điểm hỗn độn cương phong, mà quái vật này biến hóa cũng gây nên hắn chú ý, để hắn cảm thấy cùng cái kia trong truyền thuyết côn bằng có chỗ giống nhau. Từ Trường Thanh thử đem một tia hoang long chi lực đưa vào quái vật thể nội, quái vật cũng theo đó lần nữa sinh biến hóa. Mặc dù cái này một tia hoang long chi lực đối với Từ Trường Thanh nhân long nguyên thần mà nói không có ý nghĩa, nhưng lại đã xa xa ra quái vật này năng lực chịu đựng. Nó thể nội đã suy kiệt huyết mạch lực lượng lần nữa bị kích thích tới. Lần này quái vật hình thể cũng không có thay đổi lớn, nhưng là ngoại hình lại sinh chuyển biến, thật dài đầu dần dần biến tiểu rút về, cùng thân thể hòa làm một thể, con mắt cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một trường to lớn miệng, nhìn qua rất giống dưới biển sâu ma quỷ cá. Theo nó hình thể biến hóa, nó phi hành độ cũng lần nữa tăng lên, cùng chân chính lưu quang không kém bao nhiêu. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh cơ hồ không cần lại dò xét quái vật thể nội, chỉ bằng vào quái vật tràn ra đến lực lượng khí tức cũng đủ để cho hắn biết, dưới chân con quái vật này cho dù không phải thượng cổ hoang thú côn bằng trực tiếp hậu duệ, nó huyết mạch lực lượng cùng hồn phách bên trong kia một tia hồng hoang khí tức cũng nhất định đến từ côn bằng. Mặc dù quái vật này phi hành thần thông xa kém xa cùng côn bằng loại kia trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm so sánh, nhưng là tức có không ít Từ Trường Thanh có thể tham khảo địa phương. Làm hắn một bên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy loại thần thông này lực lượng phương thức vận chuyển. Một bên để hắn ba phần nguyên thần tiến nhập đạo tâm cảnh giới, thôi diễn sáng tạo ra thuộc về mình bay vút lên tiên pháp. Quái vật thân thể phi thường yếu ớt, vốn hẳn nên tại lộ trình đi đến một nửa thời điểm không độ một tiểu thuyết internet liền sụp đổ biến mất, nhưng là tại thượng cổ hoàng long chi lực phụ trợ hạ, cỗ thân thể này quả thực là trèo chống đến cỗ lực lượng kia phụ cận mới bị không ngừng phồng lớn phá cực hạn chi lực chống vỡ ra, hóa thành hỗn độn hư không một bộ phận. Lúc này, quái vật bạo liệt tán ra các loại sức mạnh tại cùng chúng quanh hỗn độn cương phong hỗn hợp lại cùng nhau, ngay tại dần dần bị hỗn độn hư không đồng hóa. Còn chưa ngộ ra bay vút lên tiên pháp Từ Trường Thanh đem chủ yếu tâm thần rời khỏi đạo tâm cảnh giới, thi pháp khiến sau đầu thương long bề ngoài nháy mắt biến lớn, một ngụm đem những này hỗn loạn lực lượng nuốt vào trong bụng. Từ đỉnh đầu rót nhập thể nội, bằng vào cường hoành nhục thân cùng nguyên thần trực tiếp đem những này tạp nhạp lực lượng luyện hóa hấp thu. Sau đó biến lớn thương long đem cả người hắn bao vây lại, ngoại hình cũng dần dần hóa là thực thể, không có chút nào kỹ xảo lấy lực phá mặt, đem hỗn độn hư không phá vỡ một đầu câu ngấn, chìm vào phía dưới thế giới tầng mây phong giới bên trong, dùng so vừa rồi càng nhanh độ hướng cố lực lượng kia bay vút tới. Khi tiến vào cố lực lượng kia về sau, Từ Trường Thanh cũng không có nhất cổ tác khí bay thẳng mà xuống, ngược lại khiến quanh thân cự long dần dần rút về, thối lui đến sau đầu. Nó dư đại bộ phận lực lượng đều thu nhập thể nội, độ cũng theo đó giảm chậm lại, cuối cùng thậm chí ngừng lại, lơ lửng trên tầng mây. Thiên đạo. Từ Trường Thanh đỉnh chỉ thi triển vừa mới sáng lập ra bay vút lên tiên pháp, đem thần niệm bung ra lấy bao phủ phiến thiên địa này lực lượng, lông mày cau lại, không khỏi hơi có vẻ kinh nghi nói: "Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như thế khác thường là bởi vì hắn tại cố lực lượng này bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần." Tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến nhân gian thiên đạo khí tức, chỉ bất quá cùng nhân gian thiên đạo có chỗ khác biệt chính là trong đó không có loại kia cường đại đến không có thể chống cự chói buộc lực, nhiều nhất chỉ là một cái cỗ hữu nhân gian thiên đạo khí tức sắc không thôi. Khi tiến vào cỗ lực lượng này, một khắc này hắn nguyên thần đích thật là nhận một điểm ảnh hưởng, nhưng là hắn hơi đem lực lượng tập trung một điểm, loại ảnh hưởng này liền rất mau lui lại lại. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có nửa điểm buông lòng ý tứ, nó dư hai cái nguyên thần phân thân cũng rời khỏi đạo tâm cảnh giới, để tụ lực lượng trận địa sẵn sàng. Dù sao cố này nhân gian thiên đạo khí tức xuất hiện quá mức kỳ quặc, rất khó tưởng tượng nó người sở hữu sẽ là như thế nào một cái tồn tại. Đem tinh khí thần để tụ đến đỉnh điểm, Từ Trường Thanh đệ xuống đám mây, dần dần xuyên qua dày đặc nhưng không có bất luận cái gì lực công kích tầng mây, trở lại một phương thế giới này thiên địa ở giữa. Chỉ thấy tại dưới chân hắn kia vô cùng vô tận vùng núi trong rừng ở giữa thêm ra một khối hoàn chỉnh hình tròn bình nguyên, tại bên trong vùng bình nguyên ở giữa cao vút một cái cự đại kim tự tháp, tại kim tự tháp đỉnh một cái cự đại mặt trời đồ đằng tràn ra hào quang màu trắng bạc, bay thẳng vân tiêu, dung nhập trong tầng mây, khiến thế giới này hình thành bạch thiên hắc dạ biến hóa. Trước đó tại Nam Mỹ rừng cây biến mất những cái kia Atlantis người giờ phút này tất cả đều tụ lại tại kim tự tháp chung quanh, chỉ bất quá những người này trên thân đã tất cả cũng không có sinh khí, chỉ còn lại có từng cô thi thể. Từ Trường Thanh chậm rãi đáp xuống kim tự tháp trước, kiểm tra một hồi những này đã chết đi Atlantis người, hiện bọn hắn tất cả đều chết được phi thường an tưởng, tựa như là ngủ, mà làm vì bọn họ lực lượng căn nguyên thủy tinh đầu lâu cũng đều biến mất. Tôn giá, đã đến, gì không được gặp một lần. Lúc này, đông nhiên từ kim tự tháp đỉnh truyền tới một thanh âm, dù nhưng thanh âm này nói tới ngôn ngữ Từ Trường Thanh chưa từng nghe qua, nhưng là chẳng biết tại sao hắn lại có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Từ Trường Thanh đang nghe thanh âm này về sau, nguyên bản hơi có vẻ lòng khẩn trương thần ngược lại trầm tĩnh lại, dù sao một cái nút trong bóng tối tồn tại muốn so một cái đứng tại chỗ sáng cường giả nguy hiểm được nhiều. Chỉ bất quá hắn cũng không có vì vậy yếu bất lòng cảnh giác, ngược lại càng cẩn thận cẩn thận, tại leo lên kim tự tháp trước đó đem Cẩm Tú Sơn Hà tính cả địa thư hiện triển khai, làm chính mình chiếm cứ địa lợi chi tiện. Quy 1 chương 739, Thiên đạo phân thân, hạ. Chuẩn bị thỏa đáng Từ Trường Thanh cất bước đi đến kim tự tháp, càng đến gần kim tự tháp đỉnh, cái loại người này ở giữa thiên đạo uy áp khí tức thì càng mãnh liệt, đồng dạng mang đến cho hắn áp lực cũng càng lớn. Ngoài ra này nhân gian thiên đạo khí tức bên trong còn bao hàm một loại để hắn cảm thấy đã lạ lẫm có lực lượng quen thuộc, loại lực lượng này tựa hồ tỉnh lại hắn truyền thừa từ hình một chút nhớ. Theo hắn từng bước mà lên, trong đầu khó mà cấm chế không ngừng hiện ra một chút thượng cổ thời kỳ hồng hoang ảo tưởng, tâm tình cũng khó hiểu kích động lên. Khi Từ Trường Thanh đứng ở kim tự tháp đỉnh thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, liền trông thấy một mảnh trống trải trên đất bằng lẻ loi chơi chọi kiến tạo một tòa hình trụ lâm lập tây phương thần miếu, mỗi một cây trên trụ đá đều khảm nạm hai ba khỏa ẩn chứa không đồng lực lượng bản nguyên thủy tinh đầu lâu. Xuyên thấu qua từng cây to lớn cây cột có thể lờ mờ có thể trông thấy tại trong thần miếu đương đứng vững một tòa kim thần giống, mà cấu thành tượng thần hai mắt hai cái thủy tinh đầu lâu bên trong, nó bên trong một cái đến từ cái này tên ở nhân gian đảo tàu Atlantis chí cao thần làm, một cái khác thủy tinh đầu lâu ẩn chứa quang ám lực lượng bản nguyên đến xem, nó thân phận có lẽ chính là còn lại cuối cùng tên kia chí cao thần dùng. Tại tượng thần đỉnh đầu phi thường bắt mắt lơ lửng bà tôn vũ xà thần kim giống, mà cùng Từ Trường Thanh đạt được kia hai tôn vũ xà thần kim giống khác biệt chính là cái này ba tôn kim tượng bề ngoài không có một tầng từ tín ngưỡng lực kết thành sắc ngoài, đồng thời tượng thần bên trong bao hàm thần vực tàn phiến cũng đã bị kích vận dụng. Ba cái thần vực tàn phiến tán lực lượng bị mặt khác một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, sau đó đưa lên chân trời, dung nhập trong thế giới này, hình thành Từ Trường Thanh trước đó chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn. Tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia cô trèo chống thế giới này lực lượng cường đại. Về phần, cỗ này có thể đem thần vực lực lượng tùy ý nhào nặn lực lượng cường đại chính là vừa rồi khiến Từ Trường Thanh cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lực lượng, mà cỗ lực lượng này đầu nguồn chính là tới từ tượng thần ngồi xuống lấy một cái Atlantis người. Cái này Atlantis người trừ trên thân ẩn chứa hạo đại lực lượng bên ngoài, dáng dấp cùng cái khác Atlantis người không có gì khác biệt, tất cả đều là một bộ kim bạch da người phương Tây bộ dáng. Thế nhưng là, không biết vì cái gì sớm có nghĩ đến sẽ như thế, Từ Trường Thanh lại tại nhìn thấy tên này Atlantis người về sau, nội tâm khó hiểu tuôn ra một loại thất lạc cảm xúc, nguyên bản tâm tình kích động cũng lạnh yên tĩnh. Phản phất hết thể trước mắt để hắn cực kỳ thất vọng như, đây là có chuyện gì? Từ Trường Thanh mặc dù rõ ràng loại này thể xác tinh thần bên trên dị thường tất cả đều là truyền thừa từ hình ký ức cùng tinh huyết tắc quái, nhưng lại tìm không thấy rất tốt biện pháp giải quyết, may mà cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của hắn vung, cho nên hắn tạm thời cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Từ Trường Thanh tại nhìn thấy tên này Atlantis cường giả sinh ra không hiểu thất vọng đồng thời, tên này Atlantis cường giả trên mặt cũng đồng dạng lộ ra biểu tình thất vọng, tựa hồ Từ Trường Thanh hình dạng cùng trong lòng của hắn dự đoán cũng có khác biệt rất lớn. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh sau đầu hiện ra thương long bề ngoài cùng trên thân tràn ra đến hồng hoang khí tức lúc, trên mặt tùy theo chuyển biến, lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc, cũng trầm giọng nói: "Cửu chào thương long." Không nghĩ tới thượng cổ long tộc chí cường một mạch lại còn có hậu duệ sống ở nhân gian, thực tế để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe tới người này nói lời, Từ Trường Thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì người này hiện tại nói tới ngôn ngữ cùng vừa rồi có chỗ khác biệt, không còn là một loại nghe không hiểu ngôn ngữ, mà là sớm đã thất truyền thượng cổ hồng hoang long tộc ngữ. Nếu như Từ Trường Thanh không phải truyền thừa thượng cổ hoang long chi hình bộ phận ký ức, có lẽ cũng vô pháp nghe hiểu loại ngôn ngữ này, mà một cái Atlantis cường giả sẽ loại ngôn ngữ này quả thực để hắn cảm thấy kinh nghi phi thường. Mặc dù hắn biết rõ Atlantis nhất tộc nhưng thật ra là nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng chỗ chế tạo quân cờ, nhưng là cho dù dạng này hoàng cũng tuyệt đối không thể có thể đem thượng cổ hồng hoang long tộc ngôn ngữ truyền thụ cho những quân cờ này, bởi vì làm như vậy, không đơn thuần là đối với hắn, cũng là đối cả cổ long tộc ô nhục. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại thượng cổ long tộc ngôn ngữ? Từ Trường Thanh cảm giác được trong huyết mạch tuân gia lửa giận, nhíu mày, bước lên trước một bước. Thuấn gian di động đến tên kia Atlantis cường giả tại trên hai tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tập sát người này. Nguyên lai ngươi cũng không phải là long tộc trực hệ hậu duệ, chẳng qua là thu hoạch được một vị nào đó hoang rồng truyền thừa. Người kia nhìn thấy Từ Trường Thanh trên thân phun trào thượng cổ hoang long chi lực không khỏi nhãn tình sáng lên, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói, ta cũng rất muốn biết ngươi là ai. Đã có thể có được thượng cổ hoang rồng truyền thừa, lại có thể có được nữ oa chống đỡ Cẩm Tú Sơn Hà cùng trấn nguyên tiên nhân quả nhân sâm cây, hơn nữa còn tu hành Tam Thanh Chí Tôn Tiên Đạo pháp quyết, thậm chí ngay cả Thái Thượng Thiên Tôn Thái Thanh Lượng Nghi Vi Trần Trận cũng đều học. Ngươi thực tế là cái rất người kỳ lạ. Người trước mắt này chẳng những có thể tùy tiện xem thấu Từ Trường Thanh dưới mắt tình trạng, còn có thể đem hắn người mang chí bảo cùng sở tu tiên pháp từng cái nói ra, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, phảng phất mình xích lóa trần truồng đứng ở trước mặt người này trước như, mà lại hiện tại đối với hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là hắn lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì, chỉ là có thể suy đoán người này rất có thể chính là Atlantis mặt trời vương, ẩn cả thần thoại quá dương thần ấn địa. Mặc dù dưới mắt Từ Trường Thanh ở vào yếu thế, nhưng là hắn cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì bối rối, ngược lại biến phá lệ tỉnh táo, đồng thời rất nhanh tại trong lời của đối phương tìm được một chút cái hở. Từ đó để hắn đối trước mắt Atlantis cường giả thân phận sinh ra hoài nghi. Thế là hắn dựa theo mình suy nghĩ thăm dò chi pháp, nháy mắt đem trên thân thượng cổ hoàng long chi lực thu hồi nhân long trong nguyên thần, sau đó đem đại đạo bản tâm chuyển rời đến chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phía trên, cả người lập tức trở nên lãnh khốc vô tình, hai đầu lông mày đều nhiều hơn một phần hủy thiên diệt địa sát lục chi khí. Khi Từ Trường Thanh chuyển đổi nguyên thần về sau, trên thân thể cái chủng loại kia trói buộc cảm thấy lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà trước mắt Atlantis mặt trời vương ấn trên mặt mất đi trước đó từ đang thoải mái, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, tự nhủ, tốt kiếm khí bén nhọn. Trong đó tựa hồ tích chứa Thái Thanh Lượng Nghi Vi Trần Trận hóa hư vô chi lực, mà lại từ ngươi không có hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này đến xem, đây nhất định không phải ngươi tự ngộ pháp quyết, mà đồng dạng là phải từ truyền thừa. Chỉ bất quá ta đầy trời thần linh bên trong cũng không có người hùng có như thế tuyệt cường kiếm khí pháp quyết, hẳn là tại cái này vài vạn năm bên trong tam giới lại xuất hiện tuyệt trí cường giả. Theo mặt trời vương ấn lẩm bẩm, Từ Trường Thanh càng khẳng định trong lòng mình suy đoán, hắn lui về phía sau mấy bước, chỉ vào ấn nói, ta không phải thượng cổ long tộc hậu duệ, ngươi mới là. Không, ngươi cũng không thể xem như thượng cổ long tộc hậu duệ. Hắn dừng một chút, đem trước bác bỏ rơi. Hơi suy nghĩ một chút, lần nữa suy đoán nói, phải nói ngươi căn bản chính là thượng cổ long tộc, một cái bị nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng thi pháp cải tạo qua thượng cổ long tộc, càng có khả năng chính là hoàng phân thân. Quy 1 chương 740, nhân gian chủ hồn, thượng. Tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, mặt trời vương ấn trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng quái dị mỉm cười, sau đó liền thấy trên người hắn tuân ra giống như ánh mặt trời đồng dạng chói mắt quang mang, nháy mắt đem toàn bộ bình nguyên bao phủ ở bên trong. Từ Trường Thanh coi là đối phương là muốn xuất thủ, vội vàng để tụ phá diệt kiếm khí quanh thân hình thành vạn trượng kiếm sơn, cẩn thận đề phòng. Thế nhưng là rất nhanh là hắn biết mình tính sai, đối phương quang mang cũng không có bất kỳ cái gì một tia ý đồ công kích. Ngược lại giống như là thanh tuyền có loại gột rửa thể xác tinh thần thanh lương cảm giác. Mà cùng lúc đó, hắn chán đại quang minh thần mục bên trong mặt trời nhỏ tựa hồ bị quang mang này dẫn động, một cỗ quá dương thần lửa tổng thần mắt tuôn ra. Tại trên đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành một cái ẩn ẩn hiện ra tam túc kim ô ánh mặt trời đoàn. Ồ, khi ánh mặt trời đoàn hiện lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, trung quanh quang mang trung tâm lập tức truyền ra một tiếng kinh nghi, chỉ bất quá lần này thanh âm cũng không phải là trước đó mặt trời vương ấn thanh âm, mà là một cái xinh đẹp đến cực điểm thanh âm nữ nhân. Sau đó, trung quanh quang mang chói mắt nhanh tiêu tán lui bước, khi hết thảy đều khôi phục lúc bình thường không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh chấn kinh vạn phần nhìn trước mắt người, nhân long nguyên thần bên trong tuôn ra mãnh liệt tình cảm cùng ký ức, thậm chí áp chế xuống chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần vô tình chi tâm, làm hắn băng lãnh trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, đồng thời thân bất do kỷ tê ở, thi hỏa. Là ngươi, thật là ngươi. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở trước mắt mặt trời vương ấn đã không còn tồn tại, thay vào đó chính là một người mặc bảy thải hà bí, ung dung đẹp đến tận cùng nữ nhân, là đặc biệt nhất chính là tại nữ nhân này trên đỉnh đầu còn quấn 10 cái cùng Từ Trường Thanh đỉnh đầu cùng loại kim ô mặt trời. Nữ nhân này ngoại hình cùng từ mình truyền thừa trong trí nhớ tuân ra cái kia tên, khiến Từ Trường Thanh lập tức minh bạch đứng tại nữ nhân này trước mắt chính là Hoa Hạ thần thoại truyền vào bộ dựng hóa mặt trời chi mẫu Hy Hòa. Tại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại, cùng Hy Hòa có liên quan truyền thuyết nhiều vô số kể, cho dù là tu hành giới trong cổ tịch, cũng là nói pháp không đồng nhất, nhưng tuyệt đại bộ phận đều có hai cái điểm giống nhau, một cái chính là Hy Hòa sinh 10 ngày, một cái khác chính là Hy Hòa chấp trưởng nhật nguyệt tinh thần cuối cùng. Vô luận truyền thuyết là như thế nào không nhất trí, nhưng không thể phủ nhận chính là tại Hoa Hạ trong thần thoại, Hy Hòa là ít có mấy cái có thể cùng nữ hoa hậu thổ thị sánh vai nữ thần. Mặc dù Hy Hòa thân phận khiến Từ Trường Thanh cảm thấy vạn phần chấn kinh, nhưng là trong đó tuyệt đại đa số cũng không phải là Từ Trường Thanh bản ý, dù sao kinh lịch mình phụ sự tình về sau, hắn đối với mấy cái này chỉ xuất hiện tại thần linh trong truyền thuyết đã có tương đương mạnh sức miễn dịch. Chân chính khiến nội tâm của hắn dị thường nguyên từ thượng cổ hoang long chi hình kia một bộ phận ký ức, tựa hồ hình đối trước mắt mặt trời chi mẫu có một loại cực kỳ mãnh liệt tình yêu nam nữ. Thậm chí mãnh liệt đến chỉ bằng vào ký ức không trọn vẹn đều đủ để ảnh hưởng đến chân vũ đãng ma kiếm vô tình chi tâm. Nghe tới Từ Trường Thanh một câu nói ra thân phận của nàng, đồng thời tại trong lời nói xen lẫn kia cố làm nàng cảm thấy quen thuộc tình cảm, trước mắt Hi Hòa trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bỗng nhiên nàng tựa hồ nhớ lại cái gì, biểu lộ hơi có vẻ kinh dị, tiến lên một bước, thẳng thần Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi, "Người tu hành, ngươi tiếp nhận chính là cái nào thượng cổ long tộc truyền thừa?" Mới vừa rồi còn không có cảm giác, tại Hi Hòa đến gần về sau, Từ Trường Thanh mới phát hiện thân thể của nàng không hoàn thiện lớn. Cho dù mình cũng cần ngẩng đầu lên đến, phương có thể cùng đối mặt, mà lại tại Hi Hòa trên thân tràn ra đến tiên đạo uy áp giờ khắc này cũng tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Loại này bị áp chế cảm giác tựa hồ chọc giận làm chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần chủ thể hồng hoang kiếm kiếm tâm, trận ngông nên kiếm khí từ nguyên thần tràn ra đến, ảnh hưởng từ trường thanh thể sát tinh thần kia cố tình cảm nháy mắt bị kỳ trùng tán, mà nét mặt của hắn cũng khôi phục vẻ băng lãnh, trên thân vạn trượng kiếm khí hợp lại làm một, hình thành một thanh khí trùng vân tiêu ngạo kiếm, đem Hi Hòa mang đến cho hắn áp lực bức cho lui trở về. Hồng hoang kiếm. Hi Hòa liếc mắt liền nhìn ra từ trường thanh cái này một thân kiếm khí lý do, nguyên bản căng cứng biểu lộ cũng biến thành nhu hòa, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ mất mát, trên thân uy áp khí tức đột nhiên thu hồi, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ngồi trở lại đến kim trên đế, trong miệng thì thào nói, năm đó Hồng Hoang kiếm bị hình cấp đi, ngươi bây giờ được Hồng Hoang kiếm, tăng thêm trên người ngươi thượng cổ hoàng long chi lực, ngươi tiếp nhận thượng cổ long tộc truyền thừa xem. Ra là đến từ hình. Không nghĩ tới ta xấu nhất suy đoán hiện tại cũng biến thành hiện thực, liền ngay cả hình cũng vẫn lạc. Chẳng lẽ ta cái này mấy ngàn năm an bài kết quả là tất cả đều là công dã tràng? Nhìn xem hiện lộ ra sự sắc Hi Hòa, từ trường thanh nội tâm vậy mà cảm giác nàng tựa như là một cái bất lực tiểu muội muội, một cô muốn tiến lên an ủi nàng xung động từ nhân long nguyên thần tràn ra đến, nháy mắt xông phá vô tình chi tâm ngăn cản, rất nhanh liền truyền khắp toàn thân. Lúc này, hắn không tự chủ được đi ra phía trước, phi thường tự nhiên đưa tay đặt ở Hi Hòa cái đầu túi thấp bên trên, nhẹ nhàng phủ một chút đầu của nàng. Ngón tay cái tại nàng cái trán nếp nhăn, nhẹ nói, "Tiểu muội, không cần lo lắng, trời sập xuống còn có ta đến đỉnh." Lời nói này tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hi Hòa chẳng những không có bởi vì Từ Trường Thanh vượt qua cử động mà tức giận, ngược lại lộ ra càng thêm vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn chăm chăm Từ Trường Thanh, tựa hồ muốn trên người hắn tìm cái gì như. Trái lại Từ Trường Thanh cũng sững sốt. Vừa rồi cử động cùng tâm tình toàn đều không phải bản ý của hắn. Khi loại kia xúc động cảm giác lui bước về sau, lưu cho hắn chỉ còn lại có xấu hổ cùng chân tay luống cuống. Hắn rất nhanh lại yên tĩnh, cũng không có làm nhiều giải thích, bước ra lui lại, tâm thần nội liễm, thi triển phá diệt kiếm quyết bên trong luyện tâm chi pháp, lấy vô tình chi tâm chiếm cứ toàn bộ trung đỉnh tự phủ, đem nhân long nguyên thần cho bao vây lại, triệt để ngăn cách cùng hồng hoang nhục thân liên hệ. Mặc dù tại lúc mới bắt đầu nhất không tổ bụt tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cũng cảm giác chuyển thừa từ hình ký ức, thần hồn cùng tinh huyết 10 phần khác thường, nhưng là hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ là để hết thảy thuận theo tự nhiên. Thế nhưng là không nghĩ tới loại này khác thường nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Dần dần ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, tiến tới lan tràn đến nội thân, làm hắn làm ra hoàn toàn không tưởng được cử động, rất có đạo khách thành chủ tình thế. May mà những truyền thừa khác bên trong cũng không hình chủ hồn ý thức, tại Từ Trường Thanh sẽ đạt được chi thức cùng thần hồn nhân long nguyên thần cùng đạt được tinh huyết hồng hoang nhục thân ngăn cách mở về sau, loại này khắc thường liền triệt để bình phục xuống dưới. Ngay tại Từ Trường Thanh giải quyết thể nội dị thường đồng thời, Hi Hòa cũng khôi phục bình tĩnh, nhìn Từ Trường Thanh thật lâu, mới chậm rãi nói, "Người tu hành, ngươi đã có thể đến nơi này, chắc hẳn ta lưu ở nhân gian kia hai tôn vũ xà thần kim giống đã bị ngươi đạt được đi. Ngươi lưu ở nhân gian?" Khôi phục tỉnh táo Từ Trường Thanh lập tức từ Hi Hòa trong lời nói nghe ra một chút đoan nghê, nói, nguyên lai kia hai tôn vũ xà thần kim giống như là cố ý từ nơi này thả ra. Xem ra tôn giá bản ý là muốn dùng kim tượng bên trong kia hai bộ phận không chọn vẹn thần vực bản nguyên làm mồi câu, dẫn một số người tới đây, chỉ bất quá ngươi muốn dẫn người không có tới, ngược lại là đem ta người ngoài cuộc này cho dẫn tới. Người ngoài cuộc? Hừ, ngươi đã đạt được hình truyền thừa liền không còn là người ngoài cuộc. Hi Hòa hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể thu hoạch được nhiều như vậy thượng cổ tiên tiên thần linh tùy thân chí bảo, như thế trẻ tuổi liền tu đến cảnh giới kim tiên, đã nói lên ngươi là tiên tuyển người. Chỉ bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ còn không rõ ràng lắm tương lai mình phải làm những gì. Chắc hẳn những tên kia cũng đối ngươi có nhiều dấu giếm đi. Quy 1 chương 741, nhân gian chủ hồn, trùng. Cái gì? Nghe tới bẹt, cho dù Từ Trường Thanh lại chấn định cũng không khỏi phải vì Atlantis mặt trời vương cuồng tưởng cảm thấy rung động. Mặc dù hoa hạ tu hành giới vô luận hai đạo chính tà cũng đều tồn tại quang lịch thiên mà nói, nhưng cho dù dạng này mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ là vì từ thiên đạo giải thoát ra, nó suy cho cùng vẫn là bởi vì nội tâm đối trời kính sợ. Hiển nhiên loại này lòng kính sợ tại tên kia mặt trời vương trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc không đến. Từ Trường Thanh cảm giác được bùn địa trận đồ đã ổn định lại, thế là khống chế Cẩm Tú Sơn Hà đem trận đồ bên trong các loại trận pháp trục một phá giải ra, đem bị trận pháp khống chế kỳ lạ linh khí còn về bản nguyên. Sau đó trầm giọng hỏi, cái kia mặt trời vương cuối cùng thành công sao? Bẹt lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ là có nghe đồn nói hội nghị trưởng lão đạt được mặt trời vương ấn còn xuất lại đồ vật về sau, bọn hắn đối thần vực thăm dò cũng đột phá bình cảnh. Nếu như không phải tiếp xuống hủy diệt tại cái khác thần vực vây công phía dưới, có lẽ Atlantis đã sáng tạo một cái thuộc về bọn hắn mình thần vực. Nói, nàng lại chần chờ một chút, nói, chỉ bất quá Atlantis bản thổ không thành công. Nói không chừng di chuyển đến Nam Mỹ mặt trời vương đã thành công, dù sao bọn hắn ở đây không có cái khác thần vực tồn tại, mặt trời vương có đầy đủ thời gian để hoàn thành hắn chưa hoàn thành sự tình. Từ vừa rồi kia loại tình huống nhìn, rất có thể bọn hắn đã thành công. Đích xác, bọn hắn rất có thể là thành công. Từ Trường Thanh nghe xong, cũng khẳng định lặp lại một câu. Chỉ bất quá hắn căn cứ cũng không phải là thông qua bẹt lời nói,

Từ Trường Thanh bỗng nhiên lắc đầu nói, ta hiện tại không muốn nghe, ta chỉ muốn lập tức rời đi nơi này. Nói, hắn liền đem nhấc tay thành đao, chuẩn bị lấy phá diệt kiếm khí, phá vỡ lượng giới bình chứng, trở lại nhân gian, nhưng là một bên Hi Hòa lại xuất thủ ngăn cản, toàn bộ thiên địa giống như là nhiều một tầng cách ngăn, để hắn không cách nào lại cảm giác được rõ ràng nhân gian chỗ. Thấy thế, hắn cảnh giác nhìn về phía Hi Hòa, lặng lẽ nói, tôn giá, cái này là ý gì? Hi Hòa không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi nói, ngươi vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý? Trước đó ta có thể cảm giác được ngươi phi thường khát vọng biết bổ thiên chi tiết, ta không muốn bởi vì nhất thời hiếu kỳ mà đắc tội không nên đắc tội lực lượng. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, hiển nhiên nhân gian thiên đạo chủ hồn vào lúc đó không bổ một tiểu thuyết internet xuất hiện là vì ngăn cả ngươi. Ngươi hoàn toàn không cần thiết trong lòng còn có cố kỵ, ngươi là thiên tuyển người, trừ phi đại đạo hồng quân xuất thủ, cho dù nhân gian thiên đạo cũng không có khả năng tổn thương hại ngươi mệnh. Hi Hòa vừa nói, một bên tiện tay giải khai cấm chế, trầm giọng nói, nếu không phải như thế, hoàng đã sớm toàn lực ra tay giết ngươi, liền như năm đó đối hoang rồng nhất tộc, tiên thiên thần linh đồng dạng, sẽ không lưu hạ bất luận cái gì đủ để cải biến nhân gian thiên đạo hậu hoạn. Từ Trường Thanh cảm giác được nhân gian chỗ lại rõ ràng xuất hiện tại tâm thần của mình bên trong, nhưng là hắn cũng không có lập tức phá vỡ lượng giới bình chứng. Mặc dù hắn cảm thấy Hi Hòa nói tới có chút không hết không thật, nhưng là có một chút hắn cũng phi thường tán đồng, đó chính là hoàng hoặc là nói nhân gian thiên đạo cũng không muốn hắn mệnh, nếu không ở nhân gian, hắn liền có thể như Hi Hòa đồng dạng ngăn cách lượng giới, để hắn tại thiên địa tiếp lôi bên trong hóa thành cho tàn. Ta hiện tại đã bị ngươi vây ở chỗ này, liền xem như nghỉ ngơi một chút tốt. Từ Trường Thanh bỗng nhiên khó hiểu nói một câu đúng đúng mà không phải. Sau đó liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại. Thần khí nội liễm, tựa hồ tại tĩnh tu đạt tọa. Hi Hòa đầu tiên là ngẩn người, nhưng rất nhanh liền minh bạch Từ Trường Thanh cử động như vậy hàm ý, khẽ cười một cái, thấp giọng nói một câu láo cá về sau, liền biểu lộ nghiêm mặt, đưa nàng biết sự tình êm thai nói ra, mà Từ Trường Thanh cũng không có biểu thị phải chăng đang nghe, chỉ là đơn thuần ngồi yên ở đó. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng biết cử động như vậy bất quá là bị thai trộm chung thôi, đều ở, nhưng là cái này chí ít có thể tránh không ít phiền phức. Theo những cái kia thượng cổ chuyện cũ một chút xíu truyền lọt vào trong tai, Từ Trường Thanh trên mặt cho dù như thường tỉnh táo, nhưng nội tâm đã sóng cả cuộn cuộn, không khỏi vì những cái kia thượng cổ thần linh cái này ngàn vạn năm sợ tác sở vi mà cảm thấy kinh hãi. Kỳ thật bổ thiên sự tình sớm tại thượng cổ tiên tiên thần linh cùng hồng hoang long tộc một trận chiến về sau liền đã bắt đầu, khi đó bản cổ hồng quân nữ hoa tổ long cùng đại bộ phận thượng cổ long tộc thượng cổ tiên tiên thần linh đều xem như đời thứ nhất bổ thiên người. Mặc dù lúc ấy những này thượng cổ trí cường giả lấy thân bổ thiên định ra bây giờ thiên địa nhân tam giới, nhưng là trong đó còn có không ít lỗ thủng. Trước rời rạc tại tam giới bên ngoài từ hồng hoang tấm tre cùng tiên thiên thần linh diễn hóa mà thành thần vực lợi dụng tam giới lỗ thủng, giống như là hấp huyết quỷ bám vào yếu ớt nhất nhân gian giới bên trên, hấp thu tam giới linh khí, tiếp theo tam giới chủ hồn chưa định khiến đến tiên đạo không hoàn toàn. Vạn vật hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng tam giới tiên thiên lỗ hổng dần dần mở rộng, khiến tam giới tùy thời đều có băng cách khả năng. Vì thế đại đạo hồng quân không thể không bắt đầu mưu đồ lần thứ hai bổ thiên, lần này bổ thiên bên trong, bản cổ thần hồn máu thân phận diễn hóa thành tam giới tiên thiên thần linh, thành nhân vật chính. Thuận theo thiên địa sau đại chiến, vu tộc vẫn lạc, như thượng cổ long tộc hóa thân địa mạch. Tam giới tiên thiên thần linh phần lớn bỏ mình, hóa thân đại đạo chân linh, tu bổ tam giới lỗ thủng, mà vốn nên trở thành tam giới chủ hồn tam thanh lại chỉ là thành tiên giới thiên đạo chủ hồn. Bởi vì đại đạo đã bù đắp, thân là hóa thân đại đạo hồng quân không cách nào lại cắm tay tam giới sự tình, thế là thiên giới chủ hồn tam thanh thiên tôn liền thay thế nó vị, bắt đầu mưu đồ lần thứ ba bổ thiên. Lúc ấy dần dần cường thịnh thượng cổ thần long nhất tộc cùng hoang rồng nhất tộc tự nhiên là thành bổ thiên đối tượng. Tại tam thanh âm thầm điều khiển hạ, thượng cổ thần long cùng thượng cổ hoang rồng hai tộc tương hỗ căm thù, cuối cùng ra tay đánh nhau, sinh tương bính, thượng cổ hoang rồng nhất tộc thoại nguyện vẫn lạc. Thượng cổ thần long nhất tộc cũng gần như diệt tộc, không thể không dung nhập hoa hạ trong nhân tộc, mới có thể bảo trụ còn sót lại huyết mạch. Thượng cổ thần long nhất tộc chi hoàng thành vì nhân gian thiên đạo chủ hồn, tất cả còn sống sót tam giới tiên thiên thần linh tất cả đều bị hắn dùng vì bổ sung đại đạo quy tích, về phần vốn nên trở thành luân hồi chủ hồn hình lại tại một khắc cuối cùng đào thoát đại đạo không chế, trốn 3000 thế giới thần vực bên trong. Vì người nọ ở giữa thiên đạo hoàng tại Tây phương bày ra Atlantis cái bẫy này, một là vì những cái kia rời rạc tại tam giới bên ngoài thần vực, hai là vì dẫn xuất thượng cổ hoàng long chi hình, đồng thời thiên giới tam thanh thiên tôn đang tìm kiếm dạy đặc tam giới tiên thiên lỗ hổng biện pháp. Tam giới tiên thiên lỗ hổng là bản cổ tại thượng cổ hồng hoang đại chiến lúc vết thương chí mạng biến thành, đối với tam giới đến nói tựa như là một cái hoàn hảo trứng gà mặt ngoài thêm ra một vết nứt, nếu như bỏ mặc nó tồn ở đây, cuối cùng sẽ nguy cấp toàn bộ tam giới. Năm đó nữ hoa tu vá trời xanh chính là lấy mình tiên thiên thần linh thân thể dày đặc lỗ hổng, thế nhưng là nàng dù sao không phải bản cổ, mà lại chữa trị lỗ hổng phương pháp cũng dùng sai, cuối cùng khiến cho nữ hoa bỏ mình, tam giới tiên thiên lỗ hổng sự tình cũng bị tạm thời ngăn chặn, đến tiếp sau bộ thiên sự tình liền bởi vậy rơi vào Từ Trường Thanh trên thân. Liền ngay cả nữ hoa hậu thổ thị cũng vô pháp tu vá trời xanh. Ta một giới nhân thế phàm trời lại làm sao có thể làm được? Tại hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm giác được hai vai dị dạng nặng nề, sắc mặt âm trầm xuống, đồng thời nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng là đại đạo hồng quân đã lựa chọn ngươi, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hi Hòa cũng mở mịt lắc đầu, sau đó lại ra vẻ nghi hoặc, nói: bất quá ta nhớ đến lúc ấy tam giới định ra thiên tiên người, hẳn là Trấn Nguyên Tử mới là. Hồng quân ngay cả thiên đạo đồ cũng truyền thụ cho Trấn Nguyên Tử, để nó diễn hóa địa tiên giới, dùng cái này tu bổ tam giới tiên thiên lỗ hổng. Bây giờ lại là ngươi. Cái này ta nghĩ ta biết là nguyên nhân gì. Từ Trường Thanh đánh gãy Hi Hòa nghi vấn, một mặt cười khổ đem Minh Phủ nhìn thấy biết hết thể nói một lần, nghe được Hi Hòa là kinh ngạc liên tục. Cô không nói đến âm phủ minh giới thành từng cái dị vực thần tộc cường giả mộ địa chuyện này, vẹn vẹn chân vũ đại đế cái này hậu thiên người tu hành vậy mà đem tam giới thần linh bức đến không nớt tuyển người đều bỏ qua tình trạng, cũng quá để nàng cảm giác rung động sâu sắc, đồng thời cũng ám than mình bị phong truy thần hồn linh thức những năm này bỏ lỡ không ít sự tình. Quy 1 chương 744, Bổ Thiên bí mật, chung. Thật sự là thủ đoạn thật là lợi hại. Vậy mà lợi dụng trấn nguyên tử đối phó cái kia ra dự liệu quân cờ, lại dùng ở giữa luân hồi đến thanh trừ các cái thần vực tiên tiên thần linh, xem ra cái này không vẹn vẹn chỉ là nhân gian tiên đạo chủ hồn sau hoàng có khả năng nhu đồ, trong đó tất nhiên còn có thiên giới những cái kia chí cường giả, bọn hắn chết được thật oan. Khi Hỏa cảm thán một chút về sau, lại lập tức trở lại chuyện chính, nói: "Đã ngươi đã thay thế trấn nguyên tử, lớn như vậy nói đồ chắc hẳn cũng tại trong tay của ngươi đi." "Không sai, đại đạo đồ đích xác tại trên tay của ta." Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, đi theo hỏi: "Cái này đại đạo đồ đến cùng là dạng gì trời chí bảo? Vì cái gì cùng Bổ Thiên có quan hệ?" Nghe tới Từ Trường Thanh thừa nhận đại đạo đồ trên tay hắn lúc, Khi Hỏa trong mắt cũng khó nén ghen sắc, nhưng rất nhanh nàng khôi phục lại bình tĩnh, thở dài, nói: "Đại đạo đồ là cuối cùng một khối thượng cổ hồng hoang tàn phiến biến thành, nội hàm thiên địa đại đạo, nhưng dựng hóa càn khôn. Mặc dù không so được bản cổ diễn hóa tam giới sử dụng hồng hoang tàn phiến, nhưng lại nhưng cũng có thể dùng để luyện hóa một cái như nhân gian hoàn mỹ thế giới." Nói, nàng dừng lại một chút, lại nói: "Đại đạo đồ từ xuất hiện về sau, vẫn nắm giữ tại đại đạo hồng quân trong tay, về sau có bị Thái Thượng Thiên Tôn nắm giữ, bọn hắn biết tất cả đây là Bổ Thiên môn khí, nhưng là qua nhiều năm như vậy bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ dùng nó đến Bổ Thiên, cuối cùng lại tuyển một cái tam giới người rảnh rỗi trấn nguyên tử làm Bổ Thiên người. Ngươi cũng biết cái này là vì sao?" Từ Trường Thanh không cần suy nghĩ nhiều, liền bật tốt lên nói: "Ngươi muốn nói cho ta Bổ Thiên sự tình vô cùng nguy hiểm, thậm chí có mệnh chi lo, đúng không?" "Ngươi đoán sai. Nếu thật là như ngươi nói như vậy, trấn nguyên tử cái kia gan tiểu người sợ chết lại làm sao có thể đáp ứng Bổ Thiên sự tình?" Khi Hỏa cười cười, nói: "Bộ ngày sau, Bổ Thiên chi người sẽ trở thành chúa tể mở giới, trưởng quản vạn vật sinh tử, hóa thành đại đạo hùng quân, tam thanh thiên tôn như thế chí cao tồn tại, bất quá." Nói, nàng dừng một chút, lại nói: "Bất quá ngươi cũng sẽ biến thành một cái khác hoàng, một cái khác hình, bị đại đạo khống chế, thành vì một cái bị người tùng khối lỗi, vĩnh viễn thẳng đến tam giới hủy diệt mới thôi." Nghe tới Hi Hỏa lời nói, Từ Trường Thanh nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, nói: "Cái này lại như thế nào? Cho dù không có Bổ Thiên, chúng ta không cũng giống vậy là thiên đạo sâu kiến sao? Nếu như trở thành chúa tể một giới, chí ít là cái cũng có thể làm cái cao cao tại thượng, không cần có mệnh chi lo khôi lỗi. Ngươi bây giờ nói lời, cùng năm đó trấn nguyên tử giống nhau như lúc, nếu như ta không phải xác định trên người ngươi không có tiên thiên thần linh đặc thù linh khí, có lẽ ta sẽ đem ngươi trở thành hắn chân linh chuyển thế." Khi Hỏa đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, túi người đến, một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, nói: "Mặc dù ta không biết trấn nguyên tử là thế nào chết, nhưng là theo ta được biết trấn nguyên tử dù vì thiên địa sơ khai tiên thiên thần linh, nhưng là làm người lại gan tiểu sợ chết, nhiều lần hồng hoang đại chiến hắn đều trốn đến thiên ngoại thiên để tránh mở sát kiếp. A lại sống tạm bợ. Một người như vậy vậy mà lại vĩ đại đến cùng tam thanh thiên tôn cũng vô pháp áp chế chí cường giả đối kháng chính diện, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" "Lời này của ngươi là có ý gì?" Từ Trường Thanh sắc mặt siết chặt, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, trầm giọng hỏi. Khi Hỏa đưa tay điểm tại hắn trong miệng đỉnh thần phủ vị trí, nói: "Chắc hẳn ngươi đã vận dụng đại đạo đồ sinh ra một giới thần vực, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy được ngươi thần vực có cái gì không đúng kinh sao? Thì như sẽ không hoàn toàn thụ ngươi khống chế." Từ Trường Thanh giật mình, trong đầu hồi tưởng lại quá khứ đủ loại, thần sắc dần dần lạnh xuống, trên thân phá diệt kiếm khí cũng theo nội tâm biến hóa trở nên lăng lệ, xung quanh kim tại kiếm khí ẩn chứa hóa hư vô chi lực bên trong còn về hỗn độn, lấy hắn làm trung tâm cắt ra một cái bóng loáng như gương hồ tròn. Trải qua vừa rồi hồi tưởng, Từ Trường Thanh hiện sự tình đúng như là Hi Hỏa nói như vậy, mình càn khôn thế giới thậm chí ban đầu tụ lý càn khôn đều thấm vào một tia cổ quái. Từ tu luyện cùng từ khác nhau tụ lý càn khôn, ngưng kết thành định trời hỗn nguyên châu bắt đầu, đến bây giờ một phương thần vực thế giới sơ thành, toàn bộ quá trình tựa hồ vẫn thoát không ra đại đạo đồ, trấn nguyên tử hai cái này căn bản lực lượng. Hắn mặc dù nắm giữ càn khôn thế giới thần vực pháp tắc, nhưng là có thể từ chủ một phương thế giới mượn dùng lực lượng lại cũng không quá nhiều, đặc biệt tại hình thành thiên đạo quỹ tích về sau, loại này không bị khống chế cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản hắn tưởng rằng phía kia thần vực thiên đạo quỹ tích không hoàn chỉnh mới như thế, nhưng là hiện tại nghe Hi Hỏa chi ngôn, hắn không khỏi sinh ra ý khác. Tôn gia có chuyện mời nói thẳng. Từ Trường Thanh, ca ngữ khí lộ ra lạnh không ít. Ngươi đã đều đã cảm thấy, còn cần ta đem lời làm rõ sao? Hi Hỏa đối mặt lăng lệ phá diệt kiếm khí cũng không thể không sau lùi lại mấy bước, lấy tránh né mũi nhọn, sau đó nói: "Mặc dù ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đại đạo đồ, nhưng là cũng ta biết đại đạo đồ chính là liên quan tam giới an nguy thiên địa chí bảo, cho dù là danh xưng chí công vô tình đại đạo hồng quân lại làm sao có thể không ở phía trên làm một chút tay chân, liền đem món chí bảo này phóng tới tam giới chi. Ta dám khẳng định khi ngươi dùng đại đạo đồ diễn hóa kia một phương thế giới càng hoàn chỉnh, ngươi liền sẽ hãm phải càng sâu, cuối cùng hoàn toàn bị đại đạo đồ biến thành thần vực chế ước. Ngươi muốn không bị đại đạo đồ biến thành thần vực chế ước, chỉ có một cái biện pháp." Nói, sắc mặt của nàng trở nên phá lệ nghiêm túc, tiếp tục nói: "Đó chính là đem ta dùng ngàn vạn năm cấu dựng lên thế giới này, tính cả tiền lên thu nhập thế giới của ngươi bên trong, để ta trở thành trong đó một bộ phận thiên địa." "Cái gì?" Lời nói này thực tế có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước. Khi Hỏa nghiêm nghị nói, đại đạo đồ diễn hóa thế giới hẳn là một cái song thế giới, không giống cái khác thần vực thế giới đồng dạng cần bám vào tên nhân giới mới có thể tồn tại, một phương thế giới này tất cả thiên địa ảo diệu có khả năng nhất nắm giữ tại đại đạo hồng quân trong tay. Nếu như muốn đánh vỡ tử cục này, chỉ có một cái biện pháp, chính là từ ngoại giới đưa vào một cái biến số đi vào, mà ta chính là cái kia biến số. Những người khác, cho dù là Tam Thanh Thiên Tôn tiến vào thế giới của ngươi đều không thể đào thoát thần vực pháp tắc, duy chỉ có đại đạo hồng quân cùng ta sẽ không nhận pháp tắc hạn chế. Khi Hỏa đưa tay chỉ, lơ lửng giữa không trung ba tôn vũ xà thần kim giống, nói: "Thế giới của ngươi bên trong sớm đã tồn tại lực lượng của ta, nếu như lại thêm cái này ba tôn vũ xà thần kim giống bên trong thần vực tán tiến, pháp tắc lực lượng đối ta ảnh hưởng sẽ giảm đến thấp nhất, hơn nữa còn có cái này một bộ phận nhân gian thế giới làm ta ỷ vào, như thế liền có thể. Như thế tại thế giới của ta bên trong, liền sẽ tồn tại một cái thế giới trong thế giới, cuối cùng ngươi cũng trốn qua nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng đuổi bắt, thật sao? Từ Trường Thanh cười lạnh nói, cái này chắc hẳn mới là ngươi cố ý đem kia hai tôn vũ xà thần kim giống tràn ra đến chân chính mục đích a. Hy Hòa không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, tiếp tục nói, hết thảy đều ở chỗ lựa chọn của ngươi, là làm một cái bị người khống, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vứt sâu kiến, hay là một cái chân chính thần vực chi chủ, một giới chí tôn. Quy 1 chương 745, Bộ Thiên Bí Mật, hạ. Mặc dù Hy Hòa đề nghị phi thường người, nhưng là Sinh đa nghi từ Trường Thanh lại luôn cảm giác trong đó còn có một số cái khác nội dung, nó mục đích tuyệt không chỉ là vì tránh họa hoặc là trả thù. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, lấy hắn tình huống hiện tại, tựa hồ cũng không có cái khác đường có thể lựa chọn, hoặc là trở thành cái thứ hai chấn nguyên tử, hoặc là liền trở thành một chân chính chúa tể một giới. Ngay tại Từ Trường Thanh còn tại thời điểm do dự không bổ một tiểu thuyết internet, toàn bộ thiên địa đột nhiên sinh rung động dữ dội, cảm giác giống như là có đồ vật gì tại dùng lực đánh bao phủ ở bên ngoài màn trời như. Khi Hỏa trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tiện tay vung lên, liền trông thấy một đoàn hơi nước phủ giữa không trung, hình thành một mặt viên quan kính, mà trong gương trước đó bị Hy Hòa đưa đến thiên ngoại thiên nhân gian chủ hồn hoàng giờ phút này hóa thân kim giáp cự nhân, tay cầm một thanh khổng lồ dịu, dùng sức chém vào thế giới này ngoại tầng bảo hộ phong giới. Từ nó công kích uy thế cùng trên thế giới này khắc hiện lộ ra tình huống đến xem, không bao lâu, một phương thế giới này bên ngoài phong giới liền sẽ triệt để sụp đổ, mất đi phong giới bảo hộ ngoại tầng hỗn độn cương phong đủ để tùy tiện đem thế giới này triệt để phá hủy. Hắn chẳng những nhanh như vậy liền trở lại, còn mang đến bản cổ phủ. Hy Hòa biểu lộ nghiêm trọng, trên thân tràn ra đến quyết tử khí, sau đó cực kỳ không kiên nhẫn hướng Từ Trường Thanh gieo lên. Ngươi đến cùng làm ra quyết đã định chưa? Nếu như ngươi không nguyện ý liền lập tức rời đi, liền xem như hồn phi phách tán ta cũng phải cùng hắn liều mạng một phen, lớn không được cùng thế giới này cùng một chỗ hủy đi, để hắn nhân gian không trọn vẹn. Từ Trường Thanh cảm thấy Hy Hòa đây là đang buộc hắn lập tức làm ra quyết định, không khỏi có chút nhíu mày. Kỳ thật cho dù Hy Hòa không dạng này buộc hắn, hắn cũng sẽ đồng ý dung hợp một phương thế giới này, để cho mình càn khôn thế giới thiên đạo, linh khí triệt để bù đắp. Mặc dù đại đạo đồ chờ một chút sự tình để bổ thiên một chuyện gia tăng không ít biến số, nhưng là hắn lại rất rõ ràng một điểm, vô luận tương lai là cỡ nào biến hóa, mình bây giờ y nguyên vẫn là một con run rế, một con thân phụ bổ thiên chi mệnh, rất có giá trị sâu kiến. Từ Trường Thanh cho rằng có lẽ tại những cái kia chí cao tồn tại trong mắt, mình mệnh chẳng qua là càn khôn thế giới vật làm nền. Nếu như Hy Hòa một phương thế giới này hủy diệt, hắn rất có thể vĩnh viễn không cách nào để cho mình càn khôn thế giới bù đắp, càn khôn thế giới không cách nào thành vì một cái hoàn chỉnh thần vực thế giới, như vậy bổ thiên cũng liền không thể nào nói lên, đến lúc đó những cái kia chí cao tồn tại sẽ có phản ứng gì, những này liền đều có thể nghĩ. Ta chưa hề thu lấy qua một cái thế giới, ta muốn làm thế nào? Tình huống hiện tại cũng không dung Từ Trường Thanh suy nghĩ nhiều, thế là hắn tạm thời đem trong lòng lo lắng để qua một bên, tiến lên hai bước, trầm giọng hỏi. Hy Hòa như nói thật nói, trước đem trong thần miếu tất cả thủy tinh đầu lâu cùng ba khối thần vực tán phiến thu nhập thế giới của ngươi bên trong, tại bọn chúng ở giữa tích chứa thiên đạo pháp tắc trở thành ngươi thế giới một bộ phận về sau, lại xuống đi tòa thần miếu này trung tâm đem một phương thế giới này ba nguyên tâm hạch thu lấy. Từ Trường Thanh lại hỏi, ngươi đây, ta đã cùng thế giới này hòa thành một thể, chỉ cần ngươi đem thế giới tâm hạch thu nhập ngươi thần vực thế giới bên trong, ta tự nhiên cũng sẽ được thu vào trong đó. Đến lúc đó ta biến số này tất sẽ gây nên đại đạo hồng quân ngầm thiết tại đại đạo đồ bên trong cả bẫy, chúng ta hợp lực hẳn là có nhiều hơn một nửa cơ hội đem nó thanh trừ, cho dù thanh trừ không được, chúng ta cũng có thể đem nó phong cấm. Nói chuyện, thiên địa chấn động cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, bầu trời cũng nhanh chóng tối xuống, một vết nứt ở trên trời như ẩn như hiện, một tia hỗn độn cương phong từ vết rách bên trong chui vào, bắt đầu xé rách chung quanh phòng hộ phong giới. Gặp tình hình này, Hy Hòa hướng Từ Trường Thanh nói một câu mau mau hành động về sau, liền từ thần miếu biến mất. Đi theo trên trời đồng thời xuất hiện 10 cái mặt trời, đem cái khe kia cho vần quanh, ngăn cản hỗn độn cương phong tiến vào. Khi hỏa hóa thân tự nhân cũng xuyên qua màn trời, đi đến ngoại giới, mà theo một cỗ lực lượng khổng lồ dư ba từ thiên ngoại lan tràn tiến đến, thiên địa dị biến ngược lại bởi vậy yếu bất không ít. Từ Trường Thanh tử quang mang dần dần yếu bất 10 cái mặt trời có thể thấy được tình huống cũng không lạc quan, lấy hy hòa lực lượng cũng rất khó ngăn cản nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng quá lâu, thế là hắn tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, thu nhiếp tinh thần, đồng thời trên thân phá diệt kiếm khí phảng phất dương ánh sáng tứ tán quan phương chiêu bài mãnh nam bốn đồ ăn một năm thượng truyền. Ra, đem chung quanh kim thần miếu triệt để hóa thành hư vô. Tại thần miếu biến mất đồng thời, mấy trăm cái thủy tinh đầu lâu cùng ba tôn vũ xà thần kim giống lại bảo tồn hoàn hảo, lơ lửng ở giữa không trung, cũng theo một cỗ nhu lực tại Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu. Tại bị từ Trường Thanh đỉnh đầu xông ra năm đạo thần quang đảo qua về sau, theo thứ tự từ một phương thế giới này bên trong biến mất. Theo chất chứa các loại thiên địa linh khí bản nguyên thủy tinh đầu lâu cùng ba khối thần vực tàn phiến rời đi, một phương thế giới này bên trong linh khí cũng mất đi quy luật, chậm rãi bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Linh khí hỗn loạn đưa tới lực phá hoại không thua kém một chút nào vừa rồi thiên địa dị biến, núi lửa bạo, đất rung núi chuyển chờ một chút tai họa nguyên bản bình tĩnh thế giới bên trong xuất hiện, vô số sinh hoạt ở nơi này cự thú tại thời khắc này không có chút nào phản kháng chết đi, một phương thế giới này cũng ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới, lấy càng nhanh độ phân liệt tán loạn. Từ Trường Thanh giờ phút này đã không để ý tới biến hóa của ngoại giới, hắn hiện tại đã đem tâm thần chuyển rời đến cây quả nhân sâm nguyên thần trên phân thân, thông qua nguyên thần tại càn khôn thế giới bên trong hóa thân cực lực ổn định hiện tại loạn cục. Bởi vì đông đảo linh khí bản nguyên tràn vào, tăng thêm thủy tinh đầu lâu bên trong tích chứa thiên đạo quý tích cùng ba tôn vũ xà thần kim giống luyện hóa sau thần vực tản thiên, tất cả đều trong cùng một lúc dung nhập càn khôn thế giới bên trong, khiến nguyên vốn đã hình thành tự thân đại đạo càn khôn thế giới lại bị một lần nữa xáo trộn, thiên địa linh khí quy về hỗn loạn. Lúc này, càn khôn thế giới công chính tại dựng hóa tiên thiên thần linh đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Đặc biệt là tại cây quả nhân xâm hóa thân gốc dễ ngủ say đại địa chi thần, ở giữa luân hồi suối thiên quỷ, Vô Diện Cự Nhân cùng thân ở Chu Thiên Tinh Thần Chính giữa Hồng Hoang Thương Long, cái này ba tôn thân ở Càn Khôn Thế Giới Thiên Địa Nhân Tam Giới Hạch Tâm Tiên Tiên Thần Linh càng là đưa đến kình thiên hiệu quả. Mặc dù bọn hắn lực lượng còn chưa thành hình, phi thường yếu nhỏ, nhưng là phối hợp với Từ Trường Thanh nắm giữ thiên địa pháp tắc cùng nhau thi triển đi ra, lại công hiệu phi phàm, làm thiên địa người tam giới muốn bộ từ đầu đến cuối kiên cố. Chống nổi vô số sóng linh khí xung kích về sau, Càn Khôn Thế Giới bên trong thiên địa linh khí bắt đầu quy về ổn định, theo thủy tinh đầu lâu tiến vào thiên địa linh khí bản nguyên bắt đầu dung nhập vào cái này thế giới mới bên trong, mới thiên đạo quy tích cũng bắt đầu thành hình. Nhưng điều Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái lại là ba khối đã bỏ đi tượng thần sắc ngoài thần vực bản nguyên tàn phiến lại không chút nào dung nhập Càn Khôn Thế Giới dấu hiệu, phản phất đang bọn chúng mặt ngoài còn ẩn tàng một tầng không cách nào cảm giác lực lượng, ngăn cản bọn chúng cùng Càn Khôn Thế Giới dung hợp. Ngay tại Từ Trường Thanh vì cái này ba khối thần vực bản nguyên tàn phiến cảm thấy nhức đầu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tâm thần phát sinh báo động. Tựa hồ biến hóa của ngoại giới ảnh hưởng đến nhục thể của hắn. Vì thế, hắn cũng không còn quản nhiều ba khối thần vực bản nguyên tàn phiến dị thường, lấy độ đem tâm thần từ Càn Khôn Thế Giới bên trong giải thoát ra, chuyển rời đến Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần bên trên. Lúc này hắn phát hiện mình tại tâm thần chìm vào Càn Khôn Thế Giới trước đó, lấy Thái Thanh Cổ Trận cùng Phá Diệt Kiếm Khí bố trí quanh thân kiếm trận đã vận chuyển lên đến, mà khi hắn mở to mắt nhìn thấy chung quanh tình cảnh cùng dẫn kiếm trận người lúc, trên mặt không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn sự tình, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi quả nhiên có gì đó quái lạ. Quy 1 chương 746, Chấn Nguyên Vẫn Lạc, thượng. Trước đó vẫn tồn tại thế giới giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, từ trường thanh chúng quanh thì là vô cùng vô tận hỗn độn, vô số cương phong không ngừng đánh lấy hắn hồng hoang nhục thân, mà nguyên bản bảo vệ nhục thân Phá Diệt Kiếm Trận giờ phút này đã theo tâm thần ngưng kết thành một đạo ngưng thực kiếm khí, mũi kiếm thì trực chỉ phiêu phù ở đối diện Hy Hòa. Thời khắc này Hy Hòa trên thân căn bản không có kịch liệt đấu pháp vết tích, trên mặt cũng không có trước đó khẩn trương cùng bối rối, nguyên bản uy nghi ngàn vạn khí chất cũng biến thành một loại lạnh nội liễm khí, trên đỉnh đầu 10 ngày cũng hợp lại là một, hình thành một cái màu đen bạc trùng sáng. Ngoài ra trong tay nàng hơi nâng lấy một cái xương ngủ đoàn, từ trong đó tràn ra đến lực lượng khí tức có thể khẳng định đây chính là trước đó kia một phương thế giới, từ nhân gian thần vực chia cắt một bộ phận nhân gian tàn phiến, lại có thể đem Thái Thanh Cổ Trận cùng cái này Chân Vũ Phá Diệt Chư Thiên Đại Kiếm Thế Hòa làm một thể. Từ Trường Thanh ngươi so ta tưởng tượng phải mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt Từ Trường Thanh nhìn gần, Hy Hòa lộ ra phi thường tự nhiên, không có chút nào một điểm bị vạch trần xấu hổ, ngược lại đi đầu mở miệng hỏi, ngươi là thế nào hiện? Ta hẳn không có lộ ra sơ hở gì mới là. Ngươi thật sự không có sơ hở, cho dù có sơ hở ta cũng không có khả năng nhìn ra. Chỉ bất quá ta cái này sinh cẩn thận đa nghi, gặp một chút cổ quái sự tình luôn yêu thích nghĩ thêm đến. Từ Trường Thanh không có chút nào bưng lỏng, Hồng Hoang kiếm cũng bị hắn từ nguyên thần bên trong gọi ra. Nắm trong tay, nói, từ nhân gian bắt đầu ta liền cảm giác có chút không đúng, trước đây không lâu tại Phật La Luân Tây Á xuất hiện ba cái kia mang theo Chu Hiếm hóa thân tại Nam Mỹ thế tục giới hành tẩu Atlantis hậu duệ. Căn bản là giống như là ba cái mồi. Về sau, tại Nam Mỹ rừng tây, tại ngươi luyện chế thần vực thế giới bên trong, loại này không thích hợp cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt. Ban đầu nghe chuyện theo như lời ngươi nói, ta còn tưởng rằng loại cảm giác này là bởi vì ta càn khôn thế giới, bất quá khi nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng sau khi xuất hiện, ta mới dần dần minh bạch cảm giác của ta không phải nhằm vào càn khôn thế giới, mà là ngươi. Nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng tới đây cũng không phải vì ta, là vì ngươi. Ha ha, thú vị người tu hành. Hy Hòa cười cười, hỏi, ngươi tại sao có thể như vậy cho rằng? Không phải là hoàng cho ngươi cái gì ám chỉ, cũng không phải là hoàng cho ám hiệu của ta, mà là ngươi. Từ Trường Thanh tay chỉ Hy Hòa, nói, ngươi không phải nói thiên tuyển người trừ phi đại đạo hồng quân xuất thủ, nếu không ngay cả nhân gian thiên đạo cũng không thể thương tổn sao? Hoàng không có thể giết ta, hiển nhiên là nhận trời chế ước, nhưng là ngươi cũng không phải là nhận đại đạo chế ước người, hoàng nhưng cũng không có xuất thủ động tới ngươi, đây không phải thật kỳ quái sao? Hy Hòa phản bác, chẳng lẽ hoàng liền không thể xem ở chúng ta dĩ vãng tình cảm bên trên cố ý lưu thủ sao? Cái gọi là đại đạo vô tình, thân vị thiên đạo chủ hồn tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì tình cảm, hắn coi trọng là nhân gian được mất. Ngươi cưỡng ép đem nhân gian thiên đạo chia cắt một bộ phận, thành lập được một cái thần vực thế giới. Trong này tổn hại lớn nhất tự nhiên là nhân gian. Làm vì nhân gian chủ hồn hoàng ngay cả mình chí thân tộc nhân đều có thể tính toán, như thế nào lại bỏ qua ngươi? Trừ phi ngươi cũng là thụ đại đạo bảo hộ người. Từ Trường Thanh một bên đem chung quanh hỗn độn cương phong thu nạp đến Phá Diệt Kiếm Khí bên trong nhờ vào đó gia tăng uy lực của nó, một bên trầm giọng nói, ngươi đối đại đạo đồ có thể nói rõ như lòng bàn tay, có phi thường thèm nhỏ dãi ta thần vực thế giới, còn là bị đại đạo bảo hộ người, đủ loại dấu hiệu ghi rõ ngươi cũng không phải là cái gì Hy Hòa, ngươi thân phận thật sự hẳn là thay mặt bổ thiên người trấn nguyên tử. Ngươi so ta tưởng tượng phải còn muốn liên minh, từ một chút dấu vết để lại tự nhiên có thể hoàn toàn suy đoán ra lai lịch thực sự của ta, nếu là tại thời kỳ thượng cổ, tam giới chí cường người tất nhiên từ ngươi một phần. Đối với Từ Trường Thanh lớn gan suy đoán, Hy Hòa cũng không có bất luận. Chỉ gặp nàng cầm trong tay kia một bộ phận nhân gian tàn phiến, chỉnh lý đập vào trên trán mình, đi theo liền thấy được nàng đỉnh đầu 10 ngày ở giữa nhiều một viên cùng Từ Trường Thanh cây quả nhân sâm nguyên thần giống nhau như lúc quả nhân sâm cây. Giữa hai bên khác biệt duy nhất chính là tại nàng trên cây treo quả nhân sâm tất cả đều là từng mai huyết hồng sắc hỏa cầu. Mà tại thụ tâm bộ vị thì là kia một bộ phận nhân gian tàn phiến, hắn tựa hồ tại dùng vật này làm ký thân pháp khí. Không nghĩ tới ngươi thật còn sống. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng là Từ Trường Thanh hay là cảm thấy dị thường kinh ngạc, cũng nhịn không được hỏi, ngươi nếu là Trấn Nguyên Tử, kia tại ở giữa Minh phủ Trấn Nguyên Tử là ai? Hắn tự nhiên cũng là Trấn Nguyên Tử. Hy Hòa vẫn là một bộ nữ nhân tư thái, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cũng giống vậy là Trấn Nguyên Tử. Lại có ai có thể nghĩ tới năm đó vốn hẳn nên tại Chân Vũ Phá Diệt Chư Thiên lớn trong kiếm thế thân tử hồn diệt Trấn Nguyên Tử, lại còn có thể gửi hồn tại cây quả nhân sâm cây trong nội tâm, sống tiếp được. Nếu như ta trở lại nhân gian thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, vừa vặn gặp phải chuyển thế đầu thai, thần hồn bị phong cấm Hy Hòa, có lẽ ta còn không có khả năng lấy một tia tàn hồn đoạt được cỗ thân thể này. Nếu như không có cỗ thân thể này, ta cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thành lập một phương thần vực để tu vi khôi phục lại bốn thành. Nói đến ta còn hẳn là cảm tạ hoàng, ngươi cứ nói đi. Long chủ thiên tôn chỉ thấy Hi Hòa nói chuyện, đầu lại chuyển rời đến một bên khác, nhìn về phía một ngủ hỗn độn hư không, gấp lấy vùng hư không kia cương phong đều bị một cỗ lực lượng vô hình cho đẩy ra, hình thành một khối bình tĩnh phong giới. Mà tại phong giới bên trong trước đó bị Hi Hòa đưa đến thiên ngoại thiên nhân gian chủ hồn hoàng thình lình đứng ở trong đó. Chỉ bất quá hiện hiện thân hình hoàng cũng không có công kích cử động, chỉ là lặng lặng nhìn Hi Hòa cùng Từ Trường Thanh, tựa hồ đang đợi cái gì. Hừ, các ngươi vẫn luôn không thay đổi, đến bây giờ cũng còn ưa thích làm loại này ngồi thu ngư ông đắc lợi sự tình. Hi Hòa hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, nguyên bản không có phiền toái nhiều như vậy sự tình, đáng tiếc ta muốn đi vào người cản khôn thế giới lúc bị ngươi bày ra nhân kiếm trận ngăn cản ra, nếu không hiện tại ta đã một lần nữa nắm giữ đại đạo thần vực, trở thành chúa tể mở giới. Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, quanh thân kiếm nguyên nội liễm, tại quanh thân vận chuyển lại, xem xét tình trạng cơ thể, đồng thời ngựa khí cường ngạnh nói, ngươi liền có lòng tin như vậy tiến vào ta cản khôn thế giới sau đoạt được kia một phương thế giới quyền khống chế, đừng quên lấy tôn giá thực lực bây giờ cũng không mạnh bằng ta bao nhiêu, ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Chiếm cứ trời tiến địa lợi nhân hòa. Người tu hành, ngươi đến bây giờ còn không thấy rõ tình thế sao? Khi Hòa nâng lên hai tay, phân biệt thi pháp nhiếp thủ trên đỉnh đầu một cái mặt trời nhỏ, trên thân uy áp bỗng nhiên bạo đem chúng quanh hỗn độn hư không bao phủ lại, mơ hồ hình thành một cái trận thế, đồng thời nàng cũng nói, ngươi kia cản khôn thế giới hạch tâm là ta thưởng thức mấy chục vạn năm đại đạo đồ, ngươi dùng để chế tạo thần vực tiên pháp là ta tụ lý cản khôn, ngươi nắm giữ kia cản khôn thế giới pháp tắc nguyên thần phân thân cũng là người của ta nhân sâm cây chiếm cứ chủ đạo. Liền ngay cả cản khôn thế giới bên trong đại bộ phận linh khí cùng thiên đạo quỹ tích cũng đều ra bản thân tay, không biết cái này thiên thời địa lợi nhân hòa bắt đầu nói từ đâu. Nói chuyện, Khi Hòa liền cầm trong tay hai viên mặt trời hợp lại làm một, sau đó hình thành một cây thêu lên tam túc kim ô màu đỏ tiểu kỳ, đồng thời theo nàng huy động tiểu kỳ, tại nàng uy áp trận thế phạm vi bên trong, lập tức hóa thành một mảnh vô tận biển lửa. Trái lại Từ Trường Thanh tựa hồ bị trói buộc căn bản là không có cách né ra. Tại lâm vào biển lửa trận thế về sau, liền bị từ trong biển lửa bay ra hai con tam túc kim ô đánh trúng, cả người cũng hóa thành một đám lửa. Quy 1 chương 747, Trấn Nguyên Vẫn Lạc, trùng. Từ Trường Thanh tại biển lửa trong trận pháp hóa thành cho tàn, vẫn chưa để Hi Hòa trên mặt toát ra bất luận cái gì vẻ mặt cao hứng, ngược lại trở nên cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt theo thân thể hướng bốn phương tám hướng vô tận hỗn độn nhanh đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên nàng giống như là cảm thấy một thứ gì đó, lơ lửng lên đỉnh đầu mặt trời bên trong tách ra hai cái, ở trước mặt hắn đụng vào nhau, đi theo liền hóa thành một kiện vô cùng ánh sáng vũ y khoát trên thân nàng. Coi như Hi Hòa phủ thêm vũ y đồng thời, trên trăm đạo phá diệt kiếm khí chống rông xuất hiện tại thân thể của nàng trung quanh, nàng cũng giống là cảm giác tiên tri một nửa đem hai tay mở ra, một cái vô hình màn sáng pháp trận xuất hiện tại nàng trung quanh, ngăn tại phá diệt kiếm khí trước đó. Mặc dù nàng kịp thời làm ra phản ứng, bày ra trận hộ tiên trận, nhưng lại uy nguyên chưa có thể ngăn cản tất cả phá diệt kiếm khí, có mấy chục đạo kiếm khí chỉ đúng lúc là tiên trận sơ hở chỗ, tùy tiện bị kỳ trùng mở một đường vết rách, đâm về màn sáng bên trong thân thể. Lúc này không bổ một tiểu thuyết internet, khi hỏa tại trước đó phủ thêm ánh sáng vũ y giống như là đang sống, tất cả lông vũ một phân thành hai, lấy thuận nghịch chu thiên phương hướng xoay tròn, hình thành hai phiến tấm thuẫn, bảo vệ Hi Hòa quanh thân. Cho dù là phá diệt kiếm khí cũng không có thể đâm rách một điểm sơ hở. Tất cả đều tại lông vũ tấm thuẫn xoay chuyển cấp tốc chuyển bên trong bị xoắn nát, cuối cùng toàn quân bị diệt. Cái này chính là của ngươi manh quái sao? Người tu hành. Hi Hòa trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, vận đủ pháp lực hướng bốn phía, rêu cợt nói, ngươi cái này cái gọi là phá diệt kiếm khí so với năm đó chân vũ đại kiếm tới kém hơn quá xa, liền ngay cả một thành uy lực cũng không có. Năm đó chân vũ tiện tay vung ra một đạo kiếm khí liền có thể tùy tiện bức lui Phật giới 3000 hồng chân khách, nếu là hắn đại kiếm thế triển khai, thượng giới tiên Phật ma chờ trí cường giả không người dám tới địch nổi, uy thế cỡ nào kinh người. Nhưng ngươi đây, tự cho là đúng thôi diễn ra cái này không biết mùi vị phá diệt kiếm khí, liền công bố là được từ chân vũ truyền thừa, thực tế buồn cười. Không biết chân vũ biết ngươi gây nên về sau, có thể hay không tức giận đến phục sinh tới. Tại Hi Hòa pháp lực duy trì dưới, thanh âm của nàng xuyên đều ở thấu hỗn độn cương phong, hướng bốn phía truyền bá ra. Thẳng đến tiềm lực hoàn toàn tiêu hao, mới bị hỗn độn cương phong nuốt hết. Chỉ bất quá nàng loại này niệm mai tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn, chung quanh vẫn là phi thường bình tĩnh, trốn ở vô tận trong hỗn độn Từ Trường Thanh căn bản không có đứng ra dự định. Mắt thấy chung quanh không có nửa điểm động tĩnh, Hi Hòa sắc mặt có chút chìm, quay đầu nhìn về phía lặng lặng đứng ở một bên nhân gian tiên đạo chủ hồn hoàng, trầm giọng nói, làm như vậy hợp quy củ sao? Cũng không thể để hắn liền tại dạng này không ngừng nghỉ rông dài đi. Ngươi không phải cũng muốn mau sớm biết ai mới là cuối cùng thiên tuyển bổ thiên người sao? Vậy liền đem tên kia ép ra ngoài đi. Đối với Hi Hòa yêu cầu, hoàng không có chút nào để ý tới dấu hiệu, hắn lặng lẽ nhìn một chút Hi Hòa, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu Hi Hòa nhục thân, trực tiếp nhìn thấy chiếm cứ nó nhục thân chấn nguyên tử. Loại này ẩn tàng thiên địa uy áp ánh mắt khiến Hi Hòa thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, cũng vội vàng đem lực chú ý từ hoàng trên thân rời đi, không dám ở nhìn nhiều lời. Về sau, thời gian tựa hồ đã qua thật lâu, chí ít tại Hi Hòa trong lòng là cho rằng như vậy, mà sắc mặt của nàng cũng theo thời gian sói mòn lộ ra càng ngày càng chìm. Trong mắt càng là nhiều một tia hoàng sắc, tựa hồ thời gian trôi qua phải càng lâu đối nàng lại càng bất lợi. Vì thế nàng đem dưới chân biển lửa trận pháp co lại nhỏ đến quanh thân 10 trượng phạm vi, bố trí tại tầng ngoài cùng màn sáng tiên trận cũng bị triệt hồi, chỉ để lại món kia ánh sáng vũ y khoác lên người. Mặc dù nàng trước đó ngoài miệng trào phúng Từ Trường Thanh phá diệt kiếm khí như thế nào, kém cỏi, nhưng là trong lòng nàng lại phi thường minh bạch trước đó kia chăm dư đến phá diệt kiếm khí cũng không phải là Từ Trường Thanh chân chính phá diệt kiếm khí. Bởi vì tại những này kiếm khí bên trong cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì hóa hư vô chi lực, nếu không nàng cũng không có khả năng ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Cảm giác được tiếp tục còn như vậy chờ đợi chỉ sẽ làm mình dần dần đánh mất ưu thế, kết quả là Hi Hòa quyết định mạo hiểm thi pháp đem Từ Trường Thành từ vô tận trong hỗn độn bước đi ra. Chỉ thấy trên đầu nàng sáu quả mặt trời nhỏ thuận theo tâm ý, đồng thời di động đến thân thể của nàng chung quanh, đồng thời tương hỗ ra một đạo quang mang kết thành một cái Tây Phương Lục Mang tinh trận đồ. Ngay sau đó một chút kim sắc quái dị văn tự từ cái này sáu quả mặt trời nhỏ bên trong trào ra, theo thứ tự chiếm cứ Lục Mang tinh trận đồ trống không chỗ, liền khi tất cả cổ quái đều cố định xuống về sau, Lục Mang tinh liền tuôn ra mãnh liệt ngay cả vô tận hỗn độn cũng bị chiếu sáng, cũng thiêu đốt quang mang. Cỗ này quang mang mạnh liền ngay cả một bên hoàng cũng không thể không tránh lui ra, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung nhìn chằm chằm quang mang trung tâm một cái như ẩn như hiện màu đen vằn. Tại như thế quang mang mãnh liệt chiếu hạ, bất kỳ cái gì vật thể đều không chỗ che thân, một mực trốn từ trường thanh ngoại lệ, ngạnh sinh sinh bị cỗ này quang mang từ kết hợp hồng hoàng tấm che người kính phong giới bên trong bức ra. Hiện lộ thân hình hắn một bên vận dụng người kính cùng hồng hoàng tấm che yếu bất bốn phía mãnh liệt đến có thể hòa tan hết thảy quang mang, một bên đem phá diệt kiếm khí chú vào trong tay hồng hoàng trong kiếm, diễn hóa ngàn vạn kiếm quang, đem mình biến thành một cái toàn thân là gai quang cầu. Dùng cái này đến ngăn cản tiếp xuống Hi Hòa công kích. Giống như Từ Trường Thanh đoán trước như thế, Hi Hòa nhìn thấy hắn bị bước đi ra về sau, liền lập tức đem chúng quanh Lục Mang tinh trận pháp giải tán, hoàn nguyên thành 6 vầng thái dương trở lại đỉnh đầu vị trí cũ bên trên. Đồng thời, Hi Hòa dưới chân biển lửa trận pháp cũng nháy mắt ngưng kết thành hai cây đâm mâu quang mang, hướng hắn quá khứ. Mặc dù người kính cùng hồng hoang tấm che phong giới phi thường hùng hậu kiên cố, nhưng là lực lượng thực sự quá phật tán, đối mặt tập trung hai viên mặt trời nhỏ tất cả lực lượng cây gai ánh sáng, nó phòng ngự y nguyên hơi kém một chút, bị cây gai ánh sáng tùy tiện phá vỡ một đường vết rách. Tại phong giới bên trong phá diệt kiếm khí thông qua hồng hoang kiếm tinh luyện rắn chắc thêm không ít, đáng tiếc y nguyên không cách nào cùng cây gai ánh sáng so sánh, theo thứ tự bị đánh tan đến, bất quá phá diệt kiếm khí thắng ở phong phú, một đạo kiếm khí tản ra hạ một đạo kiếm khí lại ngăn tại cây gai ánh sáng phía trước, mà Từ Trường Thành cũng theo thế lui lại, dùng cái này một chút xíu yếu bất cây gai ánh sáng bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu là không có ngoại lực nhân tố, có lẽ Từ Trường Thành có thể không có chút nào tổn thương vận dụng loại nước này mà công phu, đem hai cây gai ánh sáng hoàn toàn ngăn cản được. Đáng tiếc đối phương cũng không định cho hắn cơ hội này, chỉ thấy Hi Hòa hai tay kết thành pháp ấn, trong miệng chìm hừ một tiếng tụ, đi theo liền nhìn thấy hai cây gai ánh sáng một lần nữa tụ hợp thành một cây kim ô tiểu kỳ, đem hắn tính cả người kính phong giới cuốn vào trong đó, đi theo hạ xuống đến Hi Hòa trong tay. Mặc dù tiểu kỳ phong bế Từ Trường Thành, nhưng là không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, Hi Hòa lại liên tiếp đem trên thân vũ y hoàn nguyên thành hai viên mặt trời nhỏ, đánh vào kim ô tiểu kỳ bên trong, kim ô tiểu kỳ kỳ phiên cũng biến thành trong suốt vô ảnh, chỉ có một cây cột cờ vẫn như cũ giữ tại Hi Hòa trong tay. Một giới hậu thiên người tu hành cũng dám cùng ta tranh chấp. Thực tế không biết tự lượng sức mình. Hi Hòa tại vận chuyển pháp lực tăng cường kim ô tiểu kỳ lực lượng đồng thời, cũng quay đầu nhìn về phía Hoàng, nói: "Hoàng, hiện tại kết quả đã ra, ta trước kia là duy nhất thiên tuyển người, hiện tại cũng thế. Chỉ bất quá khác nhau chính là ta không còn khối lỗi, ta đã tìm được ngăn cách tam giới đại đạo phương pháp, các ngươi không có khả năng lần nữa khống chế ta. Kết quả ra tới rồi sao? Ngươi đạt được đại đạo đồ, hay là đạt được Từ Trường Thanh thần vực thế giới?" Hoàng mặt không biểu tình nhìn xem Hi Hòa, nhấc tay chỉ trong tay nàng tiểu kỳ nói: "Hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được." Quy 1 chương 748, Trấn Nguyên vẫn lạc. Ngay tại Hoàng nói chuyện đồng thời, kia một cây kim ô tiểu kỳ bỗng nhiên chấn động, sau đó liền hoàn toàn vỡ vụn ra, vô số mặt trời nhỏ mảnh vỡ hướng bốn phía tản ra, Hi Hòa cũng tại cố lực lượng này hạ bay ra ngoài. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc, nương theo lấy những này mặt trời mảnh vỡ cùng nhau khuyết tán ra đến chính là giống như núi đao biển kiếm dày đặc phá diệt kiếm khí, mà cùng vừa rồi phá diệt kiếm khí khác biệt chính là tại những này kiếm khí bên trong tất cả đều tích chứa hóa hư vô chi lực, đồng thời tại Từ Trường Thanh thôi thúc dưới, hướng Hi Hòa lướt qua thứ. Hết thảy ngày thường quá đột ngột, Hi Hòa căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ở trước mặt đối xông lại phá diệt kiếm vong nàng có thể làm chỉ có toàn lực tôi động mình còn lại 6 quả mặt trời nhỏ, lần nữa tạo thành loại kia lục mang tinh trận đồ, hình thành chất chứa vô hạn sinh cơ màn sáng, vừa vặn cùng phá diệt kiếm vong bên trong tràn ngập không tận hủy diệt hóa hư vô chi lực chống lại. Chỉ bất quá nàng giờ phút này tựa hồ cũng không dễ vượt qua, sắc mặt hận trương đến dữ tợn, cho dù đến nguy cấp như vậy thời khắc nàng cũng đang áp chế 6 quả mặt trời nhỏ, không để cho vung càng lớn lực lượng, tựa hồ nàng tại cùng Từ Trường Thanh đối kháng đồng thời, còn muốn áp chế tự thân không bị khống chế lực lượng nào đó. Cùng Hi Hòa hỏng bét tình huống so sánh, Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không khá hơn chút nào. Cái này một trường kiếm vong đã tiêu hao hắn chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần thật vất vả tích lũy một đạo hóa hư vô chi lực. Vốn là muốn mượn đánh lén chi thế, đem Hi Hòa nhất cử đánh giết. Nhưng là không ngờ đối phương vậy mà cũng có đủ để cùng hóa hư vô chi lực chống lại lực lượng, mà lại cái này 6 vầng thái dương còn tích chứa lực lượng mạnh hơn, còn như vậy rằng con nữa đối với hắn cực kỳ bất lợi. Vì thế hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, đem chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần bên trong dùng để áp đáy hòm cái kia đạo hóa hư vô chi lực thi triển đi ra, không tiếc hết thảy cũng muốn tại đối phương chậm quá mức trước đó, đem nó giết hết. Mới hóa hư vô chi lực gia nhập vào phá diệt kiếm khí bên trong, kiếm khí uy lực đột ngột tăng mấy chục lần, Lục Mang tinh trận đồ cũng không còn cách nào ngăn cản kiếm khí phong mang, bị nó xuyên qua, đâm về ở giữa Hi Hòa. Mắt thấy mình phá diệt kiếm khí liền muốn đem Hi Hòa cùng trong cơ thể nàng trấn nguyên tử cùng nhau luyện hóa hư vô, Từ Trường Thanh trên mặt nở một nụ cười. Thế nhưng là Tiếu Dung đống nhiên ngưng kết ở trên mặt, sau đó hoàn toàn sụp đổ biến thành chấn kinh. Hắn làm chấn kinh cũng không phải là Hi Hòa có thể ngăn cản phá diệt kiếm khí, mà là nguyên bản ở một bên từ đầu đến cuối trung lập hoàng vậy mà xuất thủ, lấy nó không thể địch nổi thiên đạo uy thế nháy mắt khóa lại Từ Trường Thanh phá diệt kiếm võng, đem bên trong hóa hư vô chi lực dẫn đạo đến bốn phía vô tận hỗn độn. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh phá diệt kiếm khí cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn toàn dẫn ra, hoàng chỗ hao phí lực lượng chi lớn cũng đồng dạng ra dự liệu của hắn, thân hình có chút hư hóa, nhìn qua giống như là sắp tản ra như. Ngươi, Từ Trường Thanh nhìn thấy mình đem hết toàn lực tất sát nhất kích lại bị Hoàng ngăn cản mở, lập tức mở miệng chuẩn bị chất vấn, thế nhưng là sau đó một màn lại làm cho hắn càng cảm giác ngoài ý muốn. Bị Hoàng cứu Hi Hòa vậy mà xuất thủ thừa dịp Hoàng ngăn cản phá diệt kiếm khí, lực lượng yếu bất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên xuất thủ đem Lục Mang tinh trận đồ hóa thành một cây cây gai ánh sáng, không chút do dự đâm vào Hoàng thể nội. Bị Hi Hòa đánh lén nhân gian tiên đạo chủ hồn Hoàng không cách nào lại khống chế mình khóa lại những cái kia phá diệt kiếm khí, tất cả không bị dẫn ra phá diệt kiếm khí tất cả đều tập trung ở trên người hắn, tăng thêm cây kia cây gai ánh sáng, Hoàng thân thể tại hai cỗ lực lượng giáp công hạ không có chút nào chống cự tiêu tán ra. Từ Trường Thanh còn chưa từ cái này một dị biến kịp phản ứng, đã nhìn thấy Hi Hòa đỉnh đầu còn sót lại viên kia nhân gian tàn phiến nháy mắt phóng đại, đồng thời hình thành một đạo bạch quang. Từ Trường Thanh trên thân đảo qua, đem nó từ vô tận hỗn độn xoát đến nàng sáng tạo trong thế giới kia. Mặc dù bị Hi Hòa đoạt lại tiên cơ, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có như vậy thất kinh, hắn cảm giác chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần giờ phút này dị thường suy yếu, thế là đem tâm thần chuyển rời đến có chút người không bị khống chế rồng nguyên thần bên trên, chuẩn bị cùng Hi Hòa bắt đầu vòng thứ 200 giết. Kỳ thật riêng lấy vận dụng mà nói, Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần có thể nhất vung hắn lực lượng, thế nhưng là cố kỵ Hi Hòa thể nội trấn nguyên tử, Từ Trường Thanh chỉ có thể lựa chọn bị hình thần hồn, tinh huyết bối rối nhân long nguyên thần. Khi Từ Trường Thanh tâm thần chuyển di về sau, Hi Hòa như gợn sóng công kích cũng liền sau đó mà đến, một cỗ trước nay chưa từng có thiên địa áp lực ra hiện tại hắn cùng chung quanh thân thể, đem thân thể của hắn giam cầm trên mặt đất. Mặc dù Từ Trường Thanh sử xuất toàn lực, thậm chí hoàn toàn điều động nguyên thần nhục thân bên trong hồng hoàng chi lực, nhưng là vô luận hắn lực lượng như thế nào tăng lên, chung quanh áp lực cũng đi theo cùng nhau tăng lên, từ đó làm hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Ngươi dãy rủa là vô dụng, mặc dù nhục thể của ngươi, nguyên thần đều rất cường đại, nhưng là tại thiên đạo trước mặt ngươi vĩnh viễn không có ý nghĩa. Lúc này, Hi Hòa chậm rãi từ trên trời giáng xuống, sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng là thần thái lại tràn ngập tự tin, tựa hồ nàng đã xác định Từ Trường Thanh không còn có phản kháng chỗ trống như. Thiên đạo, ngươi cái này hàng nhái thiên đạo cũng dám nói rằng thiên đạo. Từ Trường Thanh mặc dù đối thần vực thiên đạo hiểu rõ so ra kém Hi Hòa, nhưng là hắn dù sao nắm giữ mình thần vực bên trong thiên đạo quy tắc, cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được thế giới này thiên đạo tồn tại. Vì thế hắn lần nữa để tụ lực lượng, thậm chí đem nguyên thần tế ra, như ban đầu ở giữa minh phủ hóa thành một đầu khí trùng vân tiêu vậy đen thương long. Trung quanh thiên địa áp lực cũng tạm thời bị thương trên thân rồng lực lượng cho đánh tan tới. Thế nhưng là rất nhanh trung quanh thiên địa áp lực lần nữa tụ lại tới, mà lại trở nên càng thêm cường đại, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lần này nương theo lấy thiên địa áp lực xuất hiện thiên đạo khí tức cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, tựa hồ hoàn mỹ phải gần như không có bất kỳ cái gì, tựa như là từ nhân gian thiên đạo hoàng tự mình thi triển. Đây không phải ngươi thế giới này thiên đạo, cái này là nhân gian thiên đạo lực lượng. Huyễn hóa thương long ngạnh sinh sinh bị ép trở lại Từ Trường Thanh thể nội, đồng thời trong đầu của hắn cũng hiện ra một cái to gan suy đoán. Lớn tiếng kêu lên, ngươi đang trộm lấy nhân gian thiên đạo quy tắc. Từ Trường Thanh, trực giác của ngươi thực tế không dung khinh thường, vậy mà chỉ bằng vào dạng này liền nhìn ra đầu mối. Nếu như không phải đối địch, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Khi Hòa lần thứ nhất xưng hô Từ Trường Thanh danh tự, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Động tác trên tay lại không chậm chút nào, đem 6 vầng thái dương ngưng kết thành một cây cây gai ánh sáng trường mâu, hướng Từ Trường Thanh đỉnh đầu hung hăng đâm xuống. Từ Trường Thanh tự nhiên không cam lòng cứ như vậy mệnh tang ở đây. Hắn muốn sống dục vọng mạnh làm hắn lần nữa thi triển ra thượng cổ long tộc phá cực hạn chi pháp, hoang long hóa thân lần nữa hiện hiện, đồng thời so vừa rồi càng mạnh, đồng thời hoang rồng mạnh nhất pháp môn nến long biến cũng đồng thời thi triển đi ra. Thương long hai mắt tỏa ra vạn trượng quang mang đem bốn phía thiên địa áp lực tách ra, đồng thời ngăn trở Hi Hòa cây gai ánh sáng, mà theo thương long hai mắt khép kín, trung quanh lập tức lâm vào tuyệt đối hắc ám, Hi Hòa chỗ có cảm giác cũng theo hắc ám xuất hiện mà biến mất. Chỉ bất quá đây tuyệt đối hắc ám cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền giống như là bị nước trôi nhạt bút tích đồng dạng nhanh tiêu tán. Trước một khắc chiếm thượng phong Hi Hòa giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái đầu hiện cây quả nhân sâm bề ngoài tiên đạo chân quân, đứng ở trước mặt hắn chính là mới vừa rồi bị đánh tan nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng, trong tay hắn hư không nâng 6 khỏa mặt trời nhỏ, mà Từ Trường Thanh giờ phút này đang đứng tại cái này tiên đạo chân quân sau lưng, trong tay hồng hoàng kiếm từ người này phía sau lưng mặc nội y mà qua. Quy 1 chương 749, nhân gian pháp tắc, thượng, đối với mình mục tiêu đột nhiên biến thành một người khác, Từ Trường Thanh cũng không có ra bất kỳ vẻ gì khác thường, tựa hồ trong lòng của hắn đã sớm đối này có hiểu biết. Tại đem hồng hoàng kiếm mục tiêu thân thể về sau, hắn lập tức đem trong kiếm châu ngưng tụ hồng hoàng chi lực cùng trước đó còn chưa hoàn toàn tiêu tán phá diệt kiếm khí toàn bộ đánh vào mục tiêu thể nội, sau đó rút kiếm nhanh chóng tối lui, đồng thời đại đạo bản tâm cũng từ cực độ hư nhược nhân long nguyên thần bên trong đi ra ngoài, chuyển rời đến Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần trên phân thân. Tại chuyển di về sau, hắn lại lập tức đem thể nội Cẩm Tú Sơn Hà, Vô Lượng Địa Giới, Thiên Địa Nhân Kính chờ chí bảo thi triển đi ra bảo vệ quanh thân, cảnh giác nhìn về phía trước nhân gian tiên đạo chủ hồn hoàng cùng đem tiên đạo chân quân. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh tựa hồ thành một người ngoài cuộc, đối diện hai người đều không có đem lực chú ý thả ở trên người hắn. Kia tiên đạo chân quân mặc dù cảm giác được hồng hoang chi lực cùng phá diệt kiếm khí tại một chút xíu hủy hoại thần hồn của hắn, nhưng là nét mặt của hắn lại tại trong bình tĩnh nhiều một tia giải thoát, ánh mắt từ đầu đến cuối chằm chằm lấy người trước mắt ở giữa thiên đạo chủ hồn hoàng, nói: "Nguyên lai ngươi ngay từ đầu liền đang chờ giờ khắc này, kia trước đó ngươi tại sao phải ra tay giúp ta? Ngươi không thể tại không có ăn cắp nhân gian thiên đạo lực lượng trước đó bị giết, chỉ có ngươi đem thiên đạo lực lượng dung nhập thần hồn ta mới có thể đem tiểu muội cùng ngươi tách ra tới." Trấn Nguyên Tử, lần trước chia cắt nhân gian, để ngươi mượn nhập dùng tiểu muội thân thể cùng ngươi bộ thiên người thân phận trốn chạy đến nơi đây, chuyện như vậy không có khả năng tái sinh. Hoàng nhìn trong tay không ngừng xoay tròn 6 khỏa mặt trời nhỏ, lại tiện tay vẫy một cái, trước đó bị Từ Trường Thanh đánh nát 4 khỏa mặt trời nhỏ xuyên qua một phương thế giới này che đậy một lần nữa tụ tập trên tay hắn, chỉ bất quá quang mang lộ ra yếu ớt không ít. Ha ha, đây chính là mệnh, nhiều năm như vậy tốn hao tâm cơ, chờ đợi thời cơ, kết quả là vẫn như cũng là không. Trấn Nguyên Tử khổ cười vài tiếng, cảm giác được thần hồn của mình không cách nào lại chống đỡ tiếp, liền quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nhìn sang, khi thấy Từ Trường Thanh sau đầu nổi lên quả nhân sâm cây bề ngoài lúc, thần sắc trở nên rất phức tạp, cuối cùng thở dài, tự lẩm bẩm, thôi được, đều cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể thành công. Nói xong, liền gặp được trên mặt của hắn hiện ra thống khổ cực độ, sau đầu quả nhân sâm cây bề ngoài ngược lại tách ra lóa mắt dị sắc, từ sau đầu của hắn tách ra đến, hướng Từ Trường Thanh phiêu qua khứ. Khi cây quả nhân sâm thoát ly thân thể của hắn lúc, hắn cũng không còn cách nào áp chế thể nội hồng hoàng chi lực cùng phá diệt kiếm khí, thân hồn tạo thành thân thể hoàn toàn tán loạn biến mất. Mặc dù cảm giác được bay tới người trước mặt nhân sâm cây cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là Từ Trường Thanh y nguyên cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có để thân thể tới giải trừ, mà vận dụng Cẩm Tú Sơn Hà đem nó bọc lại, hình thành một viên trong suốt hạt châu hư không nhờ trong tay. Mặc dù Trấn Nguyên Tử đã bị hắn đánh cho hồn phi phách tán, nhưng là hắn cũng không có vì vậy trầm tĩnh lại, con mắt nhìn chằm chằm hoàng, có xét thấy hoàng trước đó có hai lần nhúng tay kinh lịch, hắn không thể không cho rằng hoàng có thể sẽ không nhìn mình cái gọi là thiên tuyển người thân phận, xuất thủ đối phó chính mình. Hoàng cảm thấy Từ Trường Thanh khẩn trương, nói: "Từ Trường Thanh, ngươi không cần khẩn trương, kết quả đã ra, tại Đại Đạo Hồng Quân thay đổi chủ ý trước đó, trong tam giới chỉ có một người có thể uy hiếp được ngươi mệnh." Mặc dù hoàng nói như vậy, nhưng là Từ Trường Thanh vẫn là không có trầm tĩnh lại, chỉ là tạm thời đem vô lượng địa giới cùng thiên địa nhân kính thu hồi thể nội, đi theo lại hỏi: "Trừ Trấn Nguyên Tử bên ngoài, trong tam giới còn có người có thể không nhìn tam giới đại đạo, uy hiếp được ta mệnh? Người này là ai?" Hoàng cũng không có cự tuyệt trả lời, nói thẳng: "Một cái đại đạo bên ngoài người, mà lại các ngươi đã gặp mặt. Chúng ta gặp mặt qua rồi." Từ Trường Thanh sững sốt một chút, trong đầu không ngừng dần hiện ra từng người mặt, cuối cùng dừng lại tại một khuôn mặt người trước, hắn thấy chỉ có cái này người mới có khả năng là đại đạo bên ngoài tồn tại, nói: "Có phải là Thập Biến Ma Quân, hoặc là nói là ma giới chí tôn đại phá diệt ma chủ?" Từ Trường Thanh nghĩ như vậy cũng không phải là không có nửa điểm căn cứ, bởi vì hắn thấy Thập Biến Ma Quân nhiều năm như vậy sở tác sở vi, tựa hồ không chút nào thụ thiên đạo hạn chế, mà Thập Biến Ma Quân phía sau đại phá diệt ma chủ lại xuất từ Chân Vũ Đại Đế. Năm đó cùng là bị thiên chi người Trấn Nguyên Tử cuối cùng sẽ trở nên như thế, cũng là bởi vì Chân Vũ Đại Đế, đã tam giới còn có một cái có thể uy hiếp được tính mạng hắn người chỉ có thể là đồng dạng nắm giữ bộ phận càng võ phá diệt chư thiên đại kiếm thế đại phá diệt ma chủ. Hoàng không có trả lời, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì có thể cho Từ Trường Thanh ám chỉ biểu lộ, chỉ cầm trong tay 10 khỏa mặt trời nhỏ thu lại, nhìn qua chuẩn bị rời đi như. Từ Trường Thanh lập tức tiến lên một bước, vừa vội âm thanh hỏi: "Ngươi muốn rời khỏi cái này một cái thế giới làm sao bây giờ?" Hoàng quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Từ Trường Thanh ca nó thuộc về ngươi." Nói xong, Hoàng cũng không nhiều làm giải thích, cả người tựa như là mây mù từ thế giới này tiêu tán ra. Hoàng đệ Từ Trường Thanh vạn phần không hiểu, hắn thấy Hoàng sở dĩ tới đây chính yếu nhất chính là muốn đem cái này một bộ phận nhân gian tàn phiến thu hồi, nhưng là bây giờ lại đem đồ vật đến tay tùy tiện đưa cho hắn, phảng phất đây hết thảy là Hoàng cũng sớm đã làm ra quyết định như. Tới đây để Từ Trường Thanh minh bạch rất nhiều chuyện, nhưng là cũng có càng nhiều không hiểu sự tình tùy theo sinh ra. Cảm giác mình tựa như là thân ở một cái cự đại mê cung bảy bên trong, mới vừa từ một cái mê cung đi tới, lại tiến vào một cái khác mê cung. Cảm giác phải tiếp tục như vậy tiếp tục chờ đợi cũng vô pháp tương thông các mấu chốt trong đó, Từ Trường Thanh không tiếp tục đứng ở chỗ này để tâm vào chuyện vụn vặt, lấy tâm thần tìm tới trước đó thế giới này trung tâm, thi triển thôi diễn còn chưa hoàn chỉnh hồng quang đằng phi tiên pháp, hướng tòa kia ở vào trung tâm kim tự tháp bay đi. Thời gian không lâu về sau, Từ Trường Thanh liền bay đến tòa kia hoàng kim tế đàn trước, có lẽ là không có trấn nguyên tử lực lượng áp chế, thế giới này hạch tâm bản nguyên không có chút nào che giấu tại tản ra lực lượng của nó khí tức. Trung quanh đại lượng cự thú tụ lại đến bên dĩa tế đàn duyên phảng phất chiều bái, nhưng lại không có một con cự thú dám đi vào tế đàn xung quanh chống trải đất bằng. Khi Từ Trường Thanh xuất hiện tại tế đàn trên không thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, tất cả cự thú đều cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Từ Trường Thanh trên thân kia cố giống như đã từng quen biết lực lượng khí tức, nhao nhao ra từng tiếng thét lên. Từ Trường Thanh không để ý đến những cái kia cự thú, chậm rãi hạ xuống đám mây, rơi vào tế đàn thượng tầng. Đồng thời hắn đem chán đại quang minh thần mục mở ra, cả người hắn lập tức biến thành một cái bị thái dương chân hỏa vây quanh người sống, kiến tạo tế đàn vật liệu căn bản là không có cách ngăn cản như thế mạnh nhiệt lực, rất nhanh biến mềm, hòa tan. Cuối cùng hóa khí, chỉ ở tế đàn bên trên lưu lại một cái nối thẳng phía dưới quan động. Theo trung quanh tán lực lượng khí tức, hắn tại trong thời gian rất ngắn, tìm được lực lượng khí tức đầu nguồn, nhìn trước mắt không ngừng biến hóa chốt mở quang trạng kim loại khiu, hắn không khỏi có chút do dự. Mặc dù Trấn Nguyên Tử nói tới thu lấy thế giới này phương pháp nghe rất đơn giản, nhưng là thực tế thao tác lại vô cùng phiền phức, mà lại hắn cũng không biết Trấn Nguyên Tử phải trang đối phương pháp này có chỗ giấu giếm. Từ Trường Thanh do dự một lát sau, cuối cùng hắn vẫn là không có đem một phương thế giới này bản nguyên lực lượng cho thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Hắn dựa theo từ tự luyện chế pháp khí pháp môn tạm thời lấy tiên linh khí tại viên cầu trung quanh họa một cái cựu cung thiên tinh trận, đánh vào một phương thế giới này bản nguyên bên trong, sau đó đem bộ phận thần niệm bám vào tại trên đó, cùng thế giới này bản nguyên nối liền cùng một chỗ, tạm thời nắm giữ thế giới này. Quy 1 chương 750, nhân gian pháp tắc, hạ. Tại Từ Trường Thanh thần niệm cùng một phương thế giới này bản nguyên nối liền cùng một chỗ về sau, cùng thế giới này có liên quan thiên địa tin tức tựa như là chạy ra rót vào tinh thần của hắn bên trong. Mặc dù đây bất quá là nhân gian không có ý nghĩa một khối nhỏ tàn phiến, nhưng là trong đó chỗ ẩm thực thiên địa pháp tắc cùng linh khí sinh khắc chờ một chút thiên địa tin tức cũng có thể được xưng là mênh mông vào biển. Cho dù hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng, tâm thần trong lúc nhất thời cũng bị khổng lồ như vậy thiên địa tin tức cho xông đến mất đi phương hướng, thẳng đến tất cả cùng thế giới này có liên quan tiên điệu tin tức tất cả đều bị rót vào đại đạo bản tâm về sau, hắn mới dần dần khôi phục lại, cũng bắt đầu chỉnh lý tâm thần bên trong những này đầy rối thiên điệu tin tức. Theo tất cả thiên điệu tin tức bị dần dần phân loại, Từ Trường Thanh cũng đối những thiên điệu này tin tức có đại khái hiểu rõ, đồng thời cũng may mắn mình mới vừa rồi không có tùy tiện làm việc. Mặc dù không có lập tức thu lấy chấn nguyên tử sáng tạo thế giới này, chỉ là Từ Trường Thanh cẩn thận cách cho phép, nhưng là trên thực tế quyết định này của hắn lại là phi thường chính xác. Thu lấy một cái hoàn chỉnh thế giới viễn viễn bất là thu lấy một cái vật sống, hồn phách hoặc là pháp bảo đơn giản như vậy cũng dễ dàng, nó cần thiết linh khí khổng lồ, cho dù Từ Trường Thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần thời kỳ toàn thịnh cũng không nhất định có thể thành công thu lấy một cái thế giới. Nếu là hắn tùy tiện đi chuyện, nó kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ sẽ tại thành công trước đó, trên thân mỗi một phần lực lượng người sẽ bị ép không còn một mảnh, cùng chấn nguyên tử đồng dạng hồn phi phách tán. Thế giới này thiên địa tin tức mặc dù khổng lồ phức tạp, bất quá trong đó đại bộ phận nội dung đều là thiên địa linh khí sinh khắc chí lý, vạn vật sinh linh ủ hóa đại đạo, những này tạm thời đối Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều tác dụng, chân chính có dùng chính là tạo dựng toàn bộ thế giới căn bản một cái thiên địa pháp tắc cùng một đầu thiên đạo quy tắc. Thiên địa này pháp tắc chủ yếu tác dụng là đem phổ thông linh khí tinh luyện thành thiên địa linh khí bản nguyên, từ đó cân bằng thiên địa linh khí, khiến cho thế giới này cũng như nhân gian đồng dạng thiên địa linh khí tự hành sinh khắc vận chuyển. Nếu như hắn có thể nắm giữ đầu này thiên địa pháp tắc, liền có thể tùy thời tùy chỗ sẽ bị hạn chế nhân gian linh khí chuyển hóa ngưng kết thành có thể bị hắn thu nạp thiên địa linh khí bản nguyên, từ đó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thực lực. Về phần đầu kia thiên đạo quỹ tích, Từ Trường Thanh nhìn không thái minh trắng, chỉ có thể từ mặt ngoài lực lượng khí tức cảm giác được ẩn chứa trong đó vô hạn sinh cơ chí lý, hồi tưởng lại chấn nguyên tử dùng để hợp lý hóa hư vô chi lực kia cỗ sinh cơ lực lượng, rất có thể liền đến từ này đầu thiên đạo pháp tắc. Đối ở hiện tại Từ Trường Thanh đến nói, đồng thời nắm giữ cái này thiên địa pháp tắc cùng thiên đạo quỹ tích có chút khó khăn, bởi vì hắn còn chưa hoàn toàn đem thế giới này thu về càn khôn thế giới. Chỉ đơn thuần ở cái thế giới này bản nguyên lực lượng mình thân nhiệm, nhiều nhất chỉ là một cái nắm giữ nhất định quyền hạn khách nhân. Vì thế hắn chỉ có thể toàn lực lĩnh hội tương đối dễ dàng một chút thiên địa pháp tắc, về phần thiên đạo quy tích thì chờ sau này hay nói. Tại Từ Trường Thanh dẫn đạo hạ, thế giới này hỗn loạn thiên địa linh khí một lần nữa bình yên tĩnh, dựa theo trước kia trời quy tích chậm rãi vận chuyển. Tại thiên địa linh khí bình ổn lại về sau, ngoại giới thiên băng địa liệt cũng ngừng lại, hết thảy lại khôi phục bình thường. Xuống lại tại tế đàn ngoại vi đám cự thú cũng lục tục tản ra, chỉ có tại trong thai nạn chết đi đại lượng cự thú cùng đã cải biến địa mạch có thể chứng minh trước đó thiên địa dị biến là bực nào mấy liệt. Từ Trường Thanh rõ ràng vô luận là thu lấy thế giới này, hay là thu nạp chấn nguyên tử trước khi chết tách ra quả nhân sâm cây, đều cần đợi đến tu vi của mình khôi phục về sau, cái này cần một đoạn thời gian rất dài, mà ngừng lưu tại giá cái thế giới khôi phục tu vi cũng không phải là hắn lựa chọn tốt nhất. Dù những thế giới này linh khí cảm giác bên trên muốn so với nhân gian nồng hậu dày đặc rất nhiều, nhưng đối thông qua thế giới này thiên địa linh khí sinh khắc chí lý hiểu rõ, hắn hiện thế giới này thiên địa linh khí sinh khắc chí lý vẫn tồn tại rất lớn. Tại thiên địa linh khí hao tổn to lớn thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, thế giới này sinh khắc quy luật liền sẽ xuất hiện đứt gãy, không cách nào như nhân gian làm như vậy đến chân chính sinh sôi không ngừng, kết quả cuối cùng rất có thể là như trước đó như thế thiên địa linh khí sinh dị biến hỗn loạn. Ngoài ra, hắn cũng cảm thấy chỉ muốn nắm giữ đầu kia thiên địa pháp tắc, ở nhân gian khôi phục tu vi độ không nhất định sẽ so nơi này chậm, thế là liền bắt đầu vì người hồi ở giữa làm chuẩn bị. Thế giới này tại không có hoàn toàn nắm giữ trước đó, không cách nào như chấn nguyên tử như vậy thu nhập thể nội, hoặc là ngưng kết hoàn nguyên thành một khối nhân gian tàn phiến, cho nên Từ Trường Thành chỉ có thể đem đặt vô tận hỗn độn bên trong. Bất quá, vì để tránh cho thế giới này bị những người khác lấy đi, hắn cũng làm một chút bố trí, đầu tiên là dùng Cẩm Tú Sơn Hà cùng Địa Thư Vô Lượng địa giới Hồng Hoang Tâm Tre, đem thế giới bản nguyên bao vây lại, sau đó dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong, ở cái thế giới này bên ngoài hình thành một tầng bảo hộ. Về sau, hắn lại vì ai tránh có người xông lầm cái này cất giữ thế giới bản nguyên lực lượng không gian dưới đất, hắn liền đem thiên địa nhân kính đặt tế đàn xung quanh, sau đó tại tế đàn xung quanh bình nguyên bên trên, trung điệp lắp đặt không hạ 20 cái thái thanh cổ trận, đem nơi này triệt để bảo vệ. Đang bố trí tốt về sau, hắn liền thi pháp tìm được nhân gian chỗ. Sau đó lấy đại quang minh thần mục tại lượng giới bình chướng bên trên mở ra một đường vết rách. Trở lại nhân gian. Lần nữa trở lại nhân gian, Từ Trường Thanh rơi vào một cái cự đại hồ nước phía trên. Mặc dù trung quanh địa hình có biến hóa rất lớn, nhưng là hắn ý nguyên có thể khẳng định mình bây giờ vị trí địa phương liền là trước kia hắn rời đi cái kia cho tới bây giờ bổ địa. Chỉ bất quá bởi vì thiên địa kiếp lôi phá hư, tăng thêm lúc trước hắn đem tràn ngập một linh tinh phách rừng cây trận đồ lấy đi, khiến cho trung quanh rừng cây nhanh khô héo, về sau trải qua đại lượng nước mưa tích lũy, rất nhanh liền biến thành một mảnh hồ nước đầm lầy. Cảnh vật trung quanh biến hóa, để Từ Trường Thanh có loại thương hải tang điền ảo giác, hắn bắt đầu lo lắng cho mình tại vô tận hỗn độn đợi đến quá lâu, đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Cảm giác được nhân gian pháp tắc đối hắn lực lượng tiến hành hạn chế, hắn cũng không có làm bất kỳ kháng cự nào, tại rõ ràng nhận thức đến nhân gian thiên đạo chủ hồn hoàng lực lượng về sau, hắn biết trừ phi mình cũng là chúa tể một giới, nếu không bất kỳ kháng cự nào đều là vô dụng. Lúc này, từ phía tây hồ nước biên giới đột nhiên truyền ra hai cỗ lực lượng quen thuộc ba động, Từ Trường Thanh tựa hồ đoán được thân phận của bọn hắn lúc đầu, nhưng lại hài lòng cười cười, sau đó quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp tại phía tây trên mặt hồ, Long Tiến Bảo cùng Trần Chấn Sơn hai người chính đạp sóng mà đến, hiện nhiên là cảm thấy Từ Trường Thanh trở lại nhân gian lúc tràn ra đến khí tức cường đại, chạy tới nên đón, từ bọn hắn một thân phong trần bộ dáng có thể thấy được, bọn hắn hẳn là vẫn luôn chờ ở nơi này. Hai người đi vào Từ Trường Thanh trước mặt, đều hiện phải kích động dị thường, đang muốn hành lễ, nhưng lại bị Từ Trường Thanh cho ngăn cản, hỏi tiếp, các ngươi ở chỗ này chờ bao lâu? Hai người sửng sốt một chút, phân biệt đáp, đã hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng rồi. Ta rời đi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet là trung tuần tháng 7, xem ra còn không có bỏ qua. Từ Trường Thanh không hiểu thở ra một cái, sau đó hướng hai người hỏi, ta không phải để các ngươi đi nước Mỹ Cựu Kim Sơn chờ ta sao? Vì cái gì ở đây? Long Tiến Bảo vội vàng đáp, đệ tử cùng Trấn Sơn cảm thấy đi Cựu Kim Sơn cũng vô sự có thể làm, chẳng bằng lưu tại nơi này chờ đợi sư tôn. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, đi theo lại hỏi, Trấn gia tại Nam Mỹ sự tình làm được thế nào rồi? Hết thảy phi thường thuận lợi, vào tháng trước chớ lợi nạp gia tộc đã đẩy ra cổ lộ Mỹ ạ, Đức Nhi Sâm tập đoàn tại Nam Mỹ sản nghiệp cũng đã bị triệt để rõ ràng, hiện tại chỉ có chút ít còn tại châu Âu, bất quá đã bắt đầu đối phó bọn hắn, năm nay hẳn là có thể hoàn toàn diệt trừ bọn hắn. Quen thuộc tình huống Trần Chấn Sơn đi theo đáp, lão tứ hiện tại đem sản nghiệp chuyển rời đến Venezuela, hiện tại còn nắm giữ trước đó đeo lôi tư gia tộc Hải vận công ty, xem như đã cắm rễ tại Nam Mỹ. Ừm. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, đưa tay hướng hai người phất một cái, nói, đi thôi, chúng ta đi Cựu Kim Sơn. Nói xong, ba người hóa thành một đạo hồng quang, phóng lên tận trời, chui nhập vân tiêu, hướng phương bắc bay đi. Quy 1 chương 751, lưu gia tiệc tối, thượng. Tại nước Mỹ, người Hoa địa vị phi thường thấp, thậm chí ngay cả người da đen cũng không bằng, vô luận tại trong chính trị hay là tại kinh tế bên trên, đều có thụ kỳ thị, đặc biệt là nước Mỹ chính phủ phổ biến sắp xếp Hoa dự luật về sau, cái này loại tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Tại nước Mỹ các nơi người Hoa đều là gần như nô lệ tồn tại, chỉ có tại Cựu Kim Sơn, cái này tám thành nước Mỹ người Hoa trong thành thị, người Hoa địa vị mới hơi có chuyển biến tốt, chí ít người Hoa có thể như người bình thường đồng dạng trên đường phố hành tẩu, có thể tham dự một chút Cựu Kim Sơn chính trị và thương nghiệp quyết sách. Cựu Kim Sơn Hoa người sở dĩ có thể như thế thu hoạch được địa vị nhất định, trừ nơi này người Hoa tộc đàn bản thân thế lực bên ngoài, trong đó nước Mỹ người Hoa gây nên công hội cùng tại Đẹp Hoa Thương Liên Minh ở bên trong đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Tại nước Mỹ đi tiểu đêm đăng ký bên trong gây nên công hội chỉ là bình thường dân gian tổ chức, nhưng quen thuộc bọn hắn người đều rõ ràng bọn hắn thành viên thân phận chi phức tạp đã khó mà đem bọn hắn tiến hành phân loại, chính trị gia, nhà quân sự, giang hồ khách, thương nhân chờ tổ hợp lại cùng nhau. Lấy Hồng Môn chi danh tạo dựng cái này hải ngoại lớn nhất thế lực dân gian tổ chức. Mặc dù gây nên công sẽ không có cách nào ảnh hưởng đến nước Mỹ chính phủ, nhưng là đối Cựu Kim Sơn thành phố, thậm chí toàn bộ Thêm Châu đều có lực ảnh hưởng nhất định, liền ngay cả Thêm Châu lớn nhất chủ nghĩa chủng tộc tư tưởng người da trắng cũng không dám xem thường gây nên công hội thế lực. Trừ bỏ gây nên công biết cái này phức tạp bên ngoài, người Hoa Thương hội liên minh cũng là một cái phi thường cường thế người Hoa tổ chức, cơ hồ tất cả tại Đẹp Hoa Thương đều gia nhập tổ chức này, tại Hoa Thương liên minh chủ đạo hạ những này tán loạn Hoa Thương bị vận thành một sợi thừng, một cây đủ để bóp chết tuyệt đại đa số thế lực dây thừng. Tại toàn bộ nước Mỹ Tây bộ giới kinh doanh, Hoa Thương liên địa vị mặc dù không cao, nhưng lại có được tả hữu Tây bộ kinh tế tác dụng, những cái kia thượng lưu xã hội đại nhân vật cũng không thể không vì lấy lòng Hoa Thương liên, mà làm ra một chút cùng nước Mỹ chủ lưu dòng tư tưởng phía bên trái chính trị quyết sách, đặc biệt là tại hiện tại cái này kinh tế tiến vào tiêu điều kỳ thời điểm không tổ hợp tiểu thuyết internet càng là như vậy. Từ khi năm bên trong đường oan xuất hiện cổ thai về sau, nước Mỹ chỉnh thể kinh tế ngày càng sa sút, mấy nhà cỡ lớn ngân hàng lần lượt đóng cửa, các loại nợ khó đòi, nát trướng, kéo độ không đơn thuần là dân chúng bình thường, còn có những cái kia cỡ trung tiểu tác phường loại nhà máy. Toàn bộ kinh tế tiêu điều sóng chiều từ đông bộ một mực huyết trương đến tây bộ. Chỉ bất quá so sánh với đông bộ đến, chủ cột sản nghiệp lấy khai thác mỏ làm chủ tây bộ tình huống tốt hơn không ít. Tại tất cả thương nghiệp đoàn thể bên trong luôn luôn thờ phụng đưa sinh đưa nghiệp người Hoa Thương hội càng đột xuất, chí ít ở trong mắt những người khác là như thế này. Tại Hoa Thương liên bên trong, Đồng gia chỉ là một cái mới đến gia tộc mới, mặc dù Đồng gia đương đại gia tộc Đồng Chấn Vũ cùng thê tử Thịnh Khanh bình thủ đoạn cao minh, vừa đến đã thu mua một chút rất có tiền đồ thực nghiệp, nhưng bởi vì là thời gian quá ngắn, thương nghiệp bên trên cũng không có trải rộng ra, không thể nói có cái gì quá cao địa vị xã hội, mọi người chỉ là biết có như thế một cái tân hoa người ta tộc. Nhưng mà, lần này sẽ cùng Đồng gia thông gia lưu gia lại là Hoa Thương liên bên trong hết sức quan trọng đại gia tộc, nó danh hạ mấy nhà công ty cùng mỏ nhà máy, làm đến bọn hắn tại Tây Bộ thượng lưu xã hội chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bởi vậy tại người Hoa bên trong có được địa vị cực cao, vì thế Cựu Kim Sơn Hoa Thương cũng đem Đồng gia nhìn cao không ít. Lần này Lưu gia lấy chủ bị hôn lễ làm lý do tại ngoại ô thành phố biệt thự tổ chức một lần kiểu Tây tiệc tối, trình diện trừ Cựu Kim Sơn Hoa Thương nhóm bên ngoài, còn có không ít Tây bộ người phương Tây gia tộc cùng tập đoàn cũng đều phái người tham gia, lấy đó đối Lưu gia tôn trọng. Tại tiệc tối bên trong, Hoa Thương cùng buôn bán với người nước ngoài phân biệt rõ ràng tách ra tại hai bên, riêng phần mình trò chuyện, mặc dù Cựu Kim Sơn người Hoa cùng người phương Tây trước đó quan hệ không có những thành thị khác như thế ác liệt, nhưng là cũng không tính được tốt. Làm chủ nhân nhà Lưu Sương Văn dẫn mình chuẩn thân ra quần nhau tại người phương Tây cùng người Hoa ở giữa, một là nhờ vào đó hướng Đồng gia biểu hiện ra gia tộc mình địa vị. Tiếp theo cũng là tồn kéo Đồng gia một thành, để Đồng gia mau chóng dung nhập Tây bộ giới kinh doanh tâm tư. Kỳ thật làm nhất gia chi chủ Lưu Sương Văn cũng không thế nào nguyện ý cùng Đồng gia kết cái này thân, cho rằng hai nhà người tại nước Mỹ địa vị xã hội thực tế chênh lệch quá lớn, và lại qua tuổi 30 đồng quan thanh cũng không phải lương tuyển. Đáng tiếc cả nhà trên dưới phản đối không có chút nào dao động nó tử Lưu Tấn Thành quyết tâm, cuối cùng thậm chí lấy gia tộc làm uy hiếp, làm cho Lưu Sương Văn không thể không một lần nữa cân nhắc việc hôn sự này. Bất quá khi hắn biết Thịnh Khanh Bình là Hoa Hạ đỏ giả danh thương Thịnh Tuyên mang sau người về sau, bất bình tâm tình mới có chút làm dịu, cố mà làm đáp ứng việc hôn sự này. Từ trên xuống dưới nhà họ Đồng kỳ thật cũng biết Lưu gia tâm tư. Từng có lúc bọn hắn thụ lúc như thế khinh thị, đặc biệt là tại Hoa Hạ chính thương lượng giới rất có địa vị Thịnh Khanh Bình càng là cảm giác sâu sắc tức giận. Bất quá vì Đồng Quan Thanh hạnh phúc, bọn hắn tại cả kiện sự tình bên trên cũng không có làm bất luận cái gì cản trở, cho dù tới tham gia Lưu gia này tận lực khoe khoang thực lực tuyệt đối, cũng từ đầu tới cuối duy trì một mặt mỉm cười, không để cho mình nội tâm phản cảm biểu lộ bất luận cái gì. So với 20 năm trước, tướng mạo giản mua Đồng Chấn Vũ trên thân dáng vẻ thư sinh hơi thở càng nặng, Đồng gia hết thảy thương nghiệp hắn cũng sớm đã giao cho thê tử quản lý, mà hắn thì chuyên tâm nghiên cứu quốc gia kinh sử, tại Hoa Hạ văn hóa giới cũng được cho một vị danh gia. Về phần Thịnh Khanh Bình mặc dù là Đồng gia sản nghiệp lao tâm lao lực, nhưng là nàng vẫn chưa bởi vậy quá sớm già yếu, mặc dù tuổi gần 50, nhưng là y nguyên giống như là một cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, tăng thêm nó trời sinh khí chất cao quý, cho dù tại cái này lấy Lưu gia làm chủ tiệc tối phía trên cũng là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tại dần dần cùng tham gia tiệc tối khách nhân bắt chuyện qua về sau, Đồng Chấn Vũ cùng Thịnh Khanh Bình vợ chồng lợi dụng mệt nhọc làm lý do, trở lại phòng nghỉ, mà Lưu Sương Văn thì tiếp tục đợi trong đám người cùng mọi người trao đổi đối hiện nay thời cuộc cách nhìn, dùng cái này tìm kiếm khả năng cơ hội buôn bán. Ta vẫn là không quen tham gia dạng này đến hội. Nếu như có thể nói, ta thật nguyện ý lưu tại bên trong những tảng đá kia. Đóng cửa lại về sau, Đồng Chấn Vũ nơi núi lòng trên cổ nơ, thở phào một cái, một bên sát mồ hôi trên trán, một bên đoán giận nói, ngươi thấy những người kia ánh mắt sao? Rõ ràng chỉ chúng ta là Lưu gia ký sinh trùng. Đều hơn 50, làm sao còn như đứa bé con? Thịnh Khanh Bình cho Đồng Chấn Vũ rót một chén nước. Biểu lộ nghiêm nghị nói, hiện tại Đồng gia không thể so trước kia, chúng ta mang tới tài sản đều dùng để đưa sinh, kinh tế Mỹ quốc lại xuất hiện tiêu điều, nghĩ phải nhanh một chút để công ty lợi nhuận liền cần tham gia muộn như vậy yến, nếu không chúng ta rất khó dung nhập nước Mỹ thượng lưu xã hội. Ngươi hẳn còn nhớ chúng ta rời đi Hoa Hạ lúc, ngươi những cái kia họ hàng nhóm sắc mặt ta. Bên ngoài những người kia ánh mắt mặc dù đáng ghét, nhưng là so với xem ngươi những cái kia thân hữu nhóm, ta càng muốn lưu tại nơi này bị người lặng lẽ. Nghe tới thế tử, Đồng Chấn Vũ một mặt xấu hổ, nhẹ nhàng nắm chặt tay của vợ, đầy cõi lòng ấy này nói, thật xin lỗi, thực tế là ta cái này làm trượng phu quá vô năng. Đáp ứng ban đầu để ngươi vượt qua hạnh phúc không lo sinh hoạt, nhưng bây giờ lại làm cho ngươi một nữ nhân chống đỡ cả nhà gánh nặng, ta. Đừng bảo là, ta đều là tự nguyện. Thịnh Khanh Bình dùng sức về nắm một chút trượng phu tay, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem trượng phu giản mua nhưng nho nhã mặt, não hải vẫn không khỏi phải hiện ra Từ Trường Thanh dung mạo, trong lòng cũng đang muốn làm năm nếu là gả cho Từ Trường Thanh hiện tại lại là cái gì tình huống. Quy 1 chương 752, Lưu gia tiệc tối, hạ. Lúc này gian phòng vang lên tiếng đập cửa, đi theo một người tướng mạo cùng Đồng Chấn Vũ tương tự trẻ tuổi người cũng không đợi người trong phòng đáp ứng liền đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Đồng Chấn Vũ cùng Thịnh Khanh Bình sau gấp giọng dò hỏi, cha mẹ có thấy hay không tỷ tỷ? Tỷ phu muốn đem nàng giới thiệu cho hắn những cái kia các thân thích. Lân sách ngươi đã như thế lớn làm thế nào sự tình còn như thế lô mãng? Cũng không đợi tận lực người ở bên trong đáp ứng liền xông tới lô mãng. Ngươi dạng này ta làm sao yên tâm đem Đồng gia sản nghiệp giao cho ngươi? Thịnh Khanh Bình nhíu mày giáo huấn Đồng Lân sách vài câu nói đến hắn một mặt khó xử đem đầu phiết đến một bên. Nó như thế Thịnh Khanh Bình cũng không tốt nói thêm nữa xuống dưới thế là đứng người lên hỏi, xem Thanh không có ở thư phòng sao? Ta nhớ được nàng lúc ấy cùng Tấn Thành ngại bên ngoài quá ồn nháo đến thư phòng đọc sách mây. Không có. Đồng Lân sách lắc đầu đáp, tỷ phu bị mấy người bằng hữu kêu lên đi một chuyến trở về tỷ tỷ liền không tại thư phòng. Đồng Chấn Vũ nhắc nhở, có thể hay không nàng đi sách khác phòng, ta nhớ được ông thông gia nhắc qua căn này trong biệt thự tổng cộng có 7 gian thư phòng cùng 30 vạn sách tàng thư, có thể hay không xem Thanh đi sách khác phòng tìm sách đi. Có khả năng. Đồng Lân sách nghe xong lộ ra một mặt giật mình cũng không nhiều lời quay người liền hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài. Nhìn thấy Đồng Lân Sách rời đi, Thịnh Khanh Bình không khỏi thở dài, một bên giúp trượng phu chỉnh lý quần áo, một bên đoán giận nói, ngươi xem một chút làm việc còn dạng này, xúc động tương lai Đồng gia sản nghiệp làm sao bây giờ? Còn có ngươi luôn chiều hắn mỗi tháng đều cho hắn gấp đôi tiêu xài, để hắn cùng những cái kia bọn xấu cấu kết với nhau, nhóm cùng một chỗ bừa bãi về sau nếu là xảy ra chuyện có người hối hận. Đồng Chấn Vũ từ đầu đến cuối một mặt mỉm cười nói, đây chẳng qua là một chút trên xã hội giao tế xã giao sẽ không có chuyện gì. Ta nghe qua đi cùng với hắn chơi đều là thêm châu con cháu một vài gia tộc lớn nhận biết những người này cũng đối về sau Lân Sách quản Đồng gia sản nghiệp có nhất định trợ giúp không phải sao? Dù sao nói thế nào ngươi đều có lý, ta làm sao cũng nói không lại ngươi. Thịnh Khanh Bình không có quá nhiều phản bác sửa chữa đề nghị, Lân Sách đã như thế lớn là thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet nên cho tìm cửa thân, ta nhớ được thành Tây Hàn Bân Hàn tiên sinh nhà có cái tiểu nữ nhi. Tướng mạo thanh tú thấu tình đạt lý hiện tại ngay tại Tư Thản Phúc lớn học học tập tuổi tác cũng rất thích hợp. Ngươi nhìn có phải là chờ xem Thanh hôn sự làm tốt, liền đem Lân Sách hôn sự cũng xử lý rồi. Đồng Chấn Vũ gật đầu nói, ừ ta nghe nói qua Hàn tiên sinh cái này tiểu nữ nhi đích thật là cái không sai nữ tử. Dạng này cũng tốt, cũng có thể để Lân Sách kiềm chế lại, ta xem qua mấy ngày liền đi Hàn gia nói một chút chuyện này, cũng cho Lân Sách nói một chút để bọn hắn đều có cái chuẩn bị, cũng hỏi hỏi bọn hắn ý tứ. Thấy trượng phu đồng ý ý kiến của mình, Thịnh Khanh Bình hài lòng cười cười một cái, Lưu gia lão người hầu đi tới cổng lễ phép gõ gõ đã đánh mở cửa nói, Đồng lão gia, Đồng phu nhân lão gia mời hai vị đi đại sảnh có khách quý đến. Quý khách? Vị nào quý khách? Thịnh Khanh Bình nghi ngờ hỏi. Lão bộ cung kính hồi đáp, là Mỹ Châu Trần Thị tập đoàn tổng giám đốc Trần tiên sinh cùng phu nhân đến. Trần Thị tập đoàn tổng giám đốc là Trần Đào. Thịnh Khanh Bình ngẩn người cùng trượng phu liếc nhau một cái. Đắp, ngươi trở về bẩm lão gia chúng ta vợ chồng liền ra ngoài. Tại lão buộc rời đi sau, giống như là lẩm bẩm lại giống là hỏi thăm Đồng Chấn Vũ nói, Trần Đào làm sao tới rồi? Là vì Lưu gia đến hay là? Thịnh Khanh Bình không hề tiếp tục nói, túi đầu trầm tư. Từ khi rời đi Trần gia phố về sau nàng cũng rất ít cùng Trần gia liên hệ, quan hệ cũng xa lánh không ít, tại Hoa Hạ lúc mặc dù cùng Trần gia có một ít sinh ý vãng lai, nhưng là xa xa không tính là thân mật. Toàn bộ Trần gia cũng chỉ có Trần Huy Lam còn cùng nàng chen mồm vào được. Đi tới nước Mỹ tầng này, mỏng manh quan hệ càng là biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho nên liền ngay cả Lưu gia cũng không biết nàng cùng Trần gia có như vậy thân mật quan hệ. Đối với Trần Đào trong óc nàng ấn tượng là cái kia luôn luôn nắm Trần Huy Lam dưới áo bảy nước mũi tiểu hài hai mười nhiều năm không gặp chưa nói tới có tình cảm gì, nếu như Trần Đào chuyên môn tới đây không phải vì Lưu gia vậy liền nhất định là vì Đồng Quan Thanh. Cũng chỉ có Đồng Quan Thanh thân phận đặc thù mới có thể gây nên Trần gia chú ý. Đồng Chấn Vũ tựa hồ cũng nghĩ đến về điểm này, trước vô vỗ thê tử bà vai nói, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Cũng đối thuận theo tự nhiên. Thịnh Khanh Bình khổ cười nhẹ một tiếng kéo trượng phu cánh tay nói, đi thôi. Chúng ta đi gặp thấy cái này Mỹ Châu Trần gia người cầm quyền. Ở đại sảnh tất cả mọi người tập trung đến cửa chính bên cạnh chờ đợi quý khách tiến đến mà xem như gia chủ Lưu Sương Văn thì hồng quang đầy mặt tại mọi người háo hức, đố kỵ kinh ngạc chờ một chút dưới ánh mắt một mặt hưng phấn. Từ vừa rồi Trần Đào phái người đến thông chi sẽ đến nơi đây tham gia muộn có tất cả người liền đều thôi động trò chuyện hứng thú đều mang tâm tư lo lắng lấy đợi một chút nên như thế nào tiếp cận Trần Đào gây nên Trần Đào chú ý. Trong đại sảnh những gia tộc này cùng thương nhân nhiều hình nhà máy, mỏ nhà máy cùng công ty mậu dịch chủ nhân bọn hắn mặc dù đối một châu một thành phố có một hồn lực ảnh hưởng nhưng là đối với toàn bộ nước Mỹ thậm chí Mỹ châu đến nói bọn hắn hiển nhiên là không có ý nghĩa. Chỉ có như Ma Can, lọ kẹ phỉ siết chờ đại tập đoàn mới có năng lực làm được tả hữu một nước cho đến số nước chính kinh thế cục mà Trần Thị tập đoàn cũng là như thế này một nhà có thể xưng quái vật khổng lồ quốc tế tập đoàn. Cũng chính bởi vì Trần Thị tập đoàn sản nghiệp đại bộ phận đều tại nước Mỹ Đông Bộ, Châu Mỹ Latin cùng Nam Mỹ Châu, nhưng là nó tại nước Mỹ Tây Bộ đầu tư cũng rất nhiều ở đây không ít nhà máy đều muốn dựa vào Trần Thị tập đoàn mới có thể duy trì bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ Trần Đào cái này Trần gia người cầm quyền. Đối với Trần Đào sẽ như thế long trọng dắt người nhà đến thăm. Không những ở Lưu gia tất cả tân khách cảm thấy ngoài ý muốn liền ngay cả Lưu Sương Văn bản nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì gây nên công hội quan hệ hắn cùng lúc ấy hay là Tôn Văn Tiên sinh tùy thân thư ký Hoa Hạ Trần gia người cầm quyền Trần Phạm có duyên gặp mặt mấy lần nhưng là cũng chưa nói tới có cái gì giao tình về phần Mỹ Châu Trần Thị tập đoàn càng là không hề quan hệ liền ngay cả thương nghiệp bên trên cũng không có vắng lai. Bây giờ Trần Đào đến thăm tại mang đến cho hắn kinh ngạc cùng nghi ngờ đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy không hiểu chờ mong mình gia tộc có thể đáp lấy Trần Thị tập đoàn cố này gió mạnh lên một tầng nữa. Lúc này Lưu Sương Văn nhìn thấy mình thân gia vợ chồng khoan thai đi tới trên mặt hiện lên một tia bất mãn. Bởi vì tìm kiếm Đồng Quan Thanh mình thứ tử Lưu Tấn Thành đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng cái này hiển nhiên có mất lễ phép. Mà mình thì kết thân nhà biểu hiện bây giờ thực tế cùng hiện tại cảnh tượng như thế này không hợp cái này khiến hắn không khỏi tại suy nghĩ là không nên để thân gia tránh một chút. Đúng lúc này Lưu Sương Văn đại nhi tử Lưu Á Huy nhắc nhở, phụ thân Trần Tiên sinh đến. Lúc này mọi người nhìn thấy số lượng hào hoa kiệu xa ngừng tại cửa ra vào ngay sau đó liền nhìn thấy khí chất uy nghiêm Trần Đào bước xuống xe cũng mang theo hai vị thê tử đi đến. Lưu Sương Văn vội vàng dẫn mọi người tiến lên nên đón cử chỉ phi thường cung kính mà Trần Đào lại chỉ là khẽ gật đầu sau đó liền quay người đi đến Thịnh Khanh Bình trước mặt làm cho tất cả mọi người vạn phần kinh ngạc nói, Khanh Bình tỷ đã lâu không gặp. Quy 1 chương 753, thanh thế đoàn người, thượng. Lưu gia tòa trang viên này biệt thự là một cái Tây Ban Nha phú thương kiến tạo kiến trúc, vườn hoa đều là bắt chước Anh Pháp hai nước trang viên lối kiến trúc. Chỉ bất quá tại biệt thự xây xong không đến bao lâu tên kia phú thương liền bởi vì ngoại ý muốn qua đời phú thương nhi tử không muốn đợi tại nước Mỹ. Thế là liền đem biệt thự này tính cả còn lại sản nghiệp cùng nhau bán thành tiền. Lúc ấy Đồng gia mua xuống bộ phận nhà máy cùng mỏ nhà máy mà Lưu gia thì mua xuống tòa trang viên này biệt thự. Tại biệt thự đằng sau có một cái tiểu hoa viên vườn hoa ở giữa là một tòa dùng pha lê kiến tạo trong suốt cái đình nhỏ. Tại trong đình một cái hất lên sa vai, thân mang công váy nữ nhân túi đầu ngồi tại một miếng da trên ghế mượn có chút yếu ớt ánh đèn cầm một quyển sách lặng lặng nhìn mà trên tay của nàng thì vớt vớt một tôn phi thường tinh mỹ hoàng kim liên hoa. Khiến người cảm thấy kỳ dị là mỗi khi tay của nàng đóa này kim liên nhất định số lần sau nguyên bản hay là nụ hoa kim liên biến trở về mình nở rộ bung ra bên trong viên kia tựa như bạch ngọc tiểu cầu cũng sẽ tràn ra bạch quang nhàn nhạt thẳng đến hoàng kim cánh hoa một lần nữa khép lại. Lúc này một cái mang theo giày kính mắt, tướng mạo phổ thông nam nhân đi đến pha lê phòng bên ngoài đẩy cửa tiến đến một mặt mỉm cười hướng nữ người nói, ta liền biết ngươi ở đây xem ra sau này chúng ta nhà cũng muốn xây một tòa dạng này thủy tinh phòng mới được. Nghe tới thanh âm của nam nhân nữ nhân lúc này mới đem đầu nâng lên chỉ thấy dung mạo của nàng tú mỹ đoan trang mặc dù không gọi được tuyệt sắc vô song nhưng là cũng là nhất đẳng giai nhân là đặc biệt nhất chính là tại nàng trên trán loáng thoáng cùng loại cao quý thánh pháp khí chất làm cho lòng người bên trong không dám sinh ra một tia tà niệm. Nữ nhân này chính là năm đó từ trường thanh cùng Thịnh Khanh Bình nữ nhi nó tướng mạo mặc dù kế thừa Thịnh Khanh Bình tú mỹ thanh lệ ngũ quan nhưng là khí chất thần sắc lại càng giống là từ trường thanh. Ngươi làm sao cũng ra rồi, phụ thân nếu là tìm ngươi làm sao bây giờ? Đồng Quan Thanh đem thân thể rời bỗng nhúc nhích ra hiệu vị hôn phu ngồi tại bên cạnh hỏi. Lão bà cũng không thấy ta còn thế nào có tâm tư ngốc tại đó mặt. Lưu Tấn Thành mở nói đùa đi theo ánh mắt chuyển rời đến Đồng Quan Thanh trong tay thưởng thức hoàng kim liên hoa bên trên ngạc nhiên nhìn xem hoa sen cánh hoa chậm rãi thiên hợp thế là tự nhủ hỏi, đây là cái gì? Vậy mà có thể tự động khép mở. Bên trong cơ quan sao? Nhìn qua giống như là dùng điện khu động. Thế nhưng là pin ở nơi nào đâu? Ngươi hỏi nhiều như vậy ta trả lời thế nào ngươi nha? Đồng Quan Thanh cười cười nhìn xem có chút ngốc ngốc Lưu Tấn Thành nói, ta có thể nhìn xem sao? Lưu Tấn Thành dò hỏi. Chúng ta đều nhanh là vợ chồng còn dùng khách khí như vậy sao? Đồng Quan Thanh bất mãn thiết vị hôn phu một chút sau đó đem kim liên đưa tới nhắc nhở nói, ngươi cẩn thận một chút vật nhỏ này không phải mỗi người đều có thể đụng. Đối với Đồng Quan Thanh nhắc nhở Lưu Tấn Thành mảy may không có nghe lọt sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở kia đóa kim liên bên trên thấy vị hôn thê đem nó đưa qua liền rất tùy ý đưa tay bắt tới. Thế nhưng là khi tay của hắn vừa mới đụng phải kim liên liền cảm giác được ngón tay giống như là bị kim đâm đồng dạng mà lại toàn thân tê liệt bất kỳ một cái nào ra lá sướng đầu đều không thể bị đại nào khống chế. Đồng Quan Thanh tựa hồ đã sớm biết Lưu Tấn Thành sẽ như thế thở dài đem kim liên từ trên tay hắn rời nói, xem ra ngươi cũng không được. Qua một hồi lâu Lưu Tấn Thành thân thể khôi phục chi giác đi theo chỉ nghe được hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm một mặt khiếp sợ tự dưỡng Đồng Quan Thanh hỏi, xem thanh mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta giống như biến thành thạch đầu nhân đồng dạng. Đồng Quan Thanh đưa tay đem kim liên đặt ở Lưu Tấn Thành trước mặt, nói, không có gì, chính là vật nhỏ không nghĩ để ngươi đụng cho nên mới sẽ cho ngươi một điểm tiểu trừng trị. Thứ này còn có thể hại người. Lưu Tấn Thành khó có thể tin mà nhìn trước mắt đồ vật rất nhanh lại quên vừa rồi giao hấn muốn đưa tay đi sờ nhưng là lập tức bị Đồng Quan Thanh chặn lại. Nói, đừng đụng. Lại đụng nó liền sẽ định ngươi một ngày một đêm đến lúc đó ta nhưng không có biện pháp giúp ngươi giải thoát. Thần kỳ như vậy. Lưu Tấn Thành vội vàng đem lấy tay về vừa cẩn thận nhìn một chút vừa nói đùa vừa nói thật nói, đây chẳng lẽ là những cái kia diện nghĩa đến tiên nhân bà bối. Ta bên trong hẳn là định thân thuật. Đi theo lại hỏi, vì cái gì ngươi có thể đụng? Ta lại không thể đụng. Chẳng những ngươi không thể đụng vào liền ngay cả cha mẹ, tiểu đệ cùng với khác người cũng không thể đụng, tất cả người ta quen biết bên trong giống như chỉ có An Địch lão sư, Trấn Sơn thúc có thể đụng nhưng là cũng không thể lâu lắm. Đồng Quan Thanh lại sờ sờ Kim Liên từ bên hông cái ví nhỏ bên trong lấy ra một cây dây đỏ mặc vào đeo trên cổ nhét vào trong quần áo nói, vật nhỏ này ta vẫn luôn mang theo chỉ là ngươi một chỗ không đến thôi. Thật sự là thần kỳ. Lưu Tấn Thành lần nữa ra cảm thán đi theo lại hỏi, thứ này ngươi nơi nào đạt được? Là Đồng gia trước tổ truyền xuống sao? Đều nói Đồng gia là mấy trăm năm thư hương thế gia, xem ra không sai vậy mà cũng có thần kỳ như vậy bảo vật. Đồng Quan Thanh lắc đầu nói, không phải, vật nhỏ này không phải Đồng gia truyền thừa. Lưu Tấn Thành tràn đầy lòng hiếu kỳ làm hắn tiếp tục phán đoán, không phải Đồng gia, là Thịnh gia sao? Nghĩ đến lão gia tử năm đó chấp trưởng trước Thanh Tài Chính, thấy qua kỳ chân dị bảo đến mãi không hết, cũng không phải Thịnh gia. Đồng Quan Thanh lại đem Kim Liên lấy ra nâng ở trước mắt nhìn một chút, tựa hồ lâm vào nào đó trùng tình tự đi theo chậm rãi nói, đây là phụ thân ta cho ta. Phụ thân? Lưu Tấn Thành nhíu mày, một mặt không hiểu đưa tay sờ sờ Đồng Quan Thanh cái chán, tham dò nàng đặt câu hỏi nói, xem Thanh ngươi không sao chứ? Làm sao nói bừa bãi? Nhạc phụ không phải liền là Đồng gia gia chủ sao? Trước đó, không phải. Đồng Quan Thanh đánh gãy Lưu Tấn Thành do dự một chút nói, Tấn Thành mấy ngày nữa chúng ta liền muốn trở thành vợ chồng, có chút ta cảm thấy ta không nên giấu ngươi. Ngươi là muốn nói rõ Lý huynh sự tình, cái này ta đã sớm biết. Sẽ sai ý. Lưu Tấn Thành cười cười biểu lộ chân thành nói, ta cũng phi thường bội phục Minh Lý huynh làm người, cho dù trong lòng ngươi vẫn tồn tại có Minh Lý huynh một vị trí ta cũng sẽ không để ý, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được. Quy 1 chương 754, thanh thế đoạt người, chung. Nghe tôi Tấn Thành vấn đề, Đồng Quan Thanh biểu lộ hơi có vẻ thất vọng, lắc đầu chỉ vào bên trong Kim Liên nói, không biết. Cha mẹ bọn hắn không có đem ta cha đẻ thân phận nói cho ta, bọn hắn chỉ là nâng lên cái này Kim Liên là ta cha đẻ chuyên. Cửa vì ta làm. Bất quá ta nhớ được khi còn bé không bộ phụt tiểu thuyết internet tựa như là có một người ngay trước nương mặt đem cái vật nhỏ này đưa cho ta. Đáng tiếc hiện tại vô luận như thế nào hồi tưởng đều nhớ không rõ người kia tướng mạo. Lưu Tấn Thành dùng sức nắm chặt Đồng Quan Thanh lấy đó ủng hộ, sau đó nói, ngươi liền cùng có tìm những người khác nghe qua luôn, có người sẽ biết một chút tới có liên quan sự tình đi. Cùng chúng ta mạch này, người đến nước Mỹ phần lớn đều là Đồng gia người mới, bọn hắn làm sao có thể biết lâu như vậy sự tình, mà lại từ trước kia dấu hiệu đến xem giống như Đồng gia những người khác cũng đối thân thế của ta hoàn toàn không biết gì, nếu không ra ra. Mãi mãi sau khi qua đời bọn hắn yêu cầu phân sản nghiệp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet liền sẽ cầm chuyện này đem ta kia phần cho hủy bỏ. Đồng Quan Thanh cười khổ một cái nói, bất quá, tốt giống như trước một mực chiếu cố mẹ ta Trương lão gia tử biết mẹ ta qua. Đi một ít chuyện trước kia nhìn ánh mắt của ta luôn luôn là lạ giống như là đang nhìn một người khác, như chỉ tiếc hắn cũng không cùng đến nước Mỹ mà hồi thứ tư xuyên quê quán. Tấn Thành chúng ta sau khi kết hôn về nước một chuyến được không? Được rồi, hết thảy nghe ngươi. Lưu Tấn Thành dùng sức chút gật đầu mỉm cười nhìn chăm chú lên Đồng Quan Thanh đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vừa vội âm thanh nhắc nhở, chuyện này ngươi tốt nhất đừng lại nói cho những người khác, đặc biệt là phụ thân của ta. Mặc dù ta đối chuyện như vậy không để ý nhưng là như phụ thân biết chỉ sợ lại có thể muốn sinh ra một số việc bưng tới. Đồng Quan Thanh thở dài một hơi đáp, cái này ta minh bạch. Lúc này đang tìm Đồng Quan Thanh Đồng Lân Sách từ biệt thự nhìn thấy bọn hắn ngồi tại pha lê trong phòng vội vàng chạy tới hướng về phía hai người reo lên. Hai người các ngươi còn ở lại chỗ này thành thơi làm hại ta tìm người khắp nơi, nhóm nhanh đi đại sảnh. Đi nghe nói đến khách quý. Khách quý? Là ai vậy? Lưu Tấn Thành đứng lên nhíu mày hỏi. Đồng Lân Sách một mặt hưng phấn nói, là Mỹ Châu Trần Thị tập đoàn tổng giám đốc Trần Đào, không nghĩ tới hôm nay cũng có thể nhìn thấy vị này tại đẹp người hoa bên trong nhất truyền kỳ đại nhân vật. Tỷ phu xem ra ngươi Lưu ra mặt mũi thật to lớn, hôn sự của ngươi ngay cả vị này đại nhân vật đều kinh động đặc địa tới chúc mừng. Trần Thị tập đoàn? Lưu Tấn Thành một mặt không giải thích được nói, ta nhớ được nhà ta sản nghiệp cùng Trần Thị tập đoàn cũng không có quá nhiều liên lụy, cũng không có bao nhiêu sinh ý, vãng lai hẳn là không quen mới lạ. Đồng Quan Thanh cũng cảm thấy không hiểu, nghĩ nói, có phải là vì nhà ngươi tại Thêm Châu cái kia phế mỏ vàng? Gần nhất bên ngoài không đều là tin đồn cái kia phế mỏ vàng còn có thể sinh kim sao? Có lẽ đi. Lưu Tấn Thành đối với gia tộc trên phương diện làm ăn, máy tính đọc nét, sự tình cũng không hiểu rõ lắm, sau khi nghe được cũng chỉ là mập mờ lên tiếng, sau đó ba người liền bước nhanh hướng biệt thự đại sảnh đi đến. Khi bọn hắn đi đến đại sảnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet vừa vặn nhìn thấy bị người dân chú mục Trần Đào đi tới lại vô cùng cùng Thịnh Khanh Bình chào hỏi một màn liền như là trong đại sảnh những người khác đồng dạng, ba người bọn hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Tổng giám đốc tiên sinh ngài nhận biết ta vị này thân gia? Mặc dù sự thật bày ở trước mắt nhưng là Lưu Sương Văn vẫn còn có chút không thể tin được, tại hơi thanh tỉnh một điểm sau liền tiến lên trước hỏi. Không đơn thuần là nhận biết mà lại là hết sức quen thuộc, Khanh Bình khi còn bé không bộ một tiểu thuyết internet từng ở tại nhà ta thật lâu, ta đại ca Trần Tĩnh Quốc đại tỷ Trần Huy Lam cùng Khanh Bình tỷ tình như huynh muội tựa như là người một nhà đồng dạng. Trần Đào phân phó vợ con hướng một mặt đờ đẫn. Thịnh Khanh Bình hành lễ sau đó mỉm cười trả lời một chút. Mặc dù Trần Đào trả lời nghe phi thường tùy ý nhưng là nghe tới những người khác trong thai liền không như vậy chuyện. Trần Tĩnh Quốc là ai? Châu Âu Trần Thị tập đoàn tổng giám đốc tại châu Âu giới kinh doanh có địa vị vô cùng quan trọng, Trần Huy Lam là người nào? Tiền nhiệm Hoa Hạ Trần gia người cầm quyền dù nhưng đã từ nhiệm, nhưng là đối Hoa Hạ Trần gia lực ảnh hưởng cũng vô cùng lớn. Bây giờ kia hai địa vị cực cao Á Âu Trần gia tối cao quyết sách người cùng vị này Mỹ Châu tối cao quyết sách người tất cả đều cùng mắt. Trước cái này Hoa Mỹ chiếu người Đông Phương nữ tính có phi thường thân mật quan hệ để người trong lúc nhất thời hoàn toàn bị tin tức này cho trấn trụ. Trước đó tại người trong đại sảnh tất cả đều là hướng về phía Lưu gia đến Đồng gia, trong mắt bọn hắn chẳng qua là một cái phụ thuộc thôi, nhưng bây giờ hoàn toàn điên đảo Đồng gia hiện tại sản nghiệp cho dù hiện tại không đáng chú ý nhưng là có Trần gia tầng này quan. Hệ có thể đoán được nó tương lai sản nghiệp tuyệt đối không dung không được khinh thường, cái này khiến người chung quanh nhiều một tầng tâm tư, liền ngay cả Lưu Sương Văn nhìn mình thân gia ánh mắt cũng biến thành cực kỳ phức tạp, trách cứ ao ước đấu kỵ cùng lấy lòng chờ. Các cảm xúc tựa hồ cũng có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy. Trần Đào tựa hồ rất hài lòng mình tới đến sau người chung quanh phản ứng, quay người hướng tùy thân thư ký vây vây tay tiếp nhận từ trong bóp ra lấy ra số phần văn kiện, sau đó hướng Thịnh Khanh Bình đưa tới nói, đây là ta đại ca đại tỷ cùng ta. Một điểm bao quát liên hợp hàng trung thực ở bên trong Trần gia tại nước Mỹ bản bộ 17 nhà máy công ty cổ quyền chuyển nhượng sách, chỉ muốn các ngươi ký tên chuyển nhượng sách liền có thể có hiệu lực. Cả cái đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, cho nên có cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù không biết cái khác 16 nhà máy công ty quy mô lớn bao nhiêu, nhưng từ Trần Đào cử động đến xem làm sao cũng sẽ không so liên hợp vận chuyển hàng hóa mớn. Tiểu chỉ cần Thịnh Khanh Bình ký lên một cái chữ đồng gia liền có thể nhất cử trở thành bản bộ người Hoa thương hội bên trong giàu có nhất gia tộc, mà lại những này sản nghiệp cũng đủ làm cho đồng gia trở thành Tây Bộ chính thương quyết sách tập đoàn một trong. Khi mọi người tất cả đều lao ước đấu kỵ nhìn chăm chú lên Thịnh Khanh Bình cùng Đồng Thần Vũ vợ chồng lúc, hai người bọn họ cũng không có hiện ra quá nhiều vẻ mặt cao hứng, Đồng Trấn Vũ có vẻ hơi hề vải, mà lại Thịnh Khanh Bình càng nhiều biểu hiện tốt hơn chính là tức giận. Chỉ thấy Thịnh Khanh Bình hít sâu một hơi, tựa hồ tại đè xuống oán khí trong lòng, hướng Trần Đào trầm giọng nói, lễ vật này quá nặng đi, chúng ta không thể nhận lấy, còn xin tổng giám đốc Trần thu hồi. Bà thông gia người đang làm gì? Không đợi Trần Đào phản ứng, một bên Lưu Sương Văn trước hết đi hướng về phía Thịnh Khanh Bình thấp giọng chất vấn, sau đó lại hướng về phía đứng tại Thịnh trò chuyện bình sau lưng Đồng Trấn Vũ nói, thân gia, người cũng không nói một chút. Đồng Trấn Vũ lắc đầu trầm giọng nói, ta ủng hộ ta phu nhân quyết định, phần này lễ quá nặng đi, chúng ta Đồng gia không thể thu. Thịnh Khanh Bình vui mừng nắm chặt lại trượng phu tay, sau đó quay đầu nghiêm nghị nhìn xem Lưu Sương Văn nói, thân gia đây là chúng ta Đồng gia sự tình, còn xin ngươi đừng trộn rộn tiến đến. Thịnh Khanh Bình lúc nói chuyện không bộ một tiểu thuyết internet tự nhiên mà vậy tràn ra một cỗ bê người khí thế, cái này khiến tự nhận là nhìn quen đại nhân vật Lưu Sương Văn cũng không khỏi phải hướng về sau rụt rụt khẽ gật đầu. Nhìn thấy Thịnh Khanh Bình dạng này, Trần Đào cũng không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng, chỉ là mỉm cười tiếp tục nói, Khanh Bình tỷ ngươi thật giống như là một điểm, phần lễ vật này cũng không phải là đưa cho Đồng gia mà là đưa cho xem Thanh tiểu thư kết hôn. Lễ vật là có nên hay không không chịu nhận ứng đến lượt các ngươi làm quyết định. Quy 1 chương 755, thanh thế đoạt người, hạ. Trần Đào lần nữa để trong lòng mọi người suy nghĩ chuyển một cái phương hướng, vốn cho là Trần Đào là hướng về phía Thịnh Khanh Bình người tới, hiện tại cũng minh bạch Trần Đào là vì chuẩn tân nương Đồng Quan Thanh. Nếu như không phải Trần Đào trước đó cho thấy Thịnh Khanh Bình cùng gia tộc bọn họ quan hệ trong đó, có lẽ mọi người sẽ coi là Trần Đào làm như vậy vì truy cầu Đồng Quan Thanh, dù sao cả hai tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Trần Đào ngươi là cố ý tới quấy rối. Thịnh Khanh Bình nén không được lửa giận trầm giọng chất vấn, là các ngươi Trần gia ý tứ, hay là hắn ý tứ? Đối mặt Thịnh Khanh Bình khí thế, Trần Đào cũng không khỏi lui lại một bước, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười. Nói, Khanh Bình tỷ ngươi hiểu lầm. Món lễ vật này tiên sinh cũng không biết hoàn toàn là đại ca, đại tỷ cùng ta ba người ý tứ, tam ca lễ vật sẽ về sau tự mình giao cho xem Thanh tiểu thư, đây là chúng ta Trần gia trên dưới tấm lòng thành, xem Thanh tiểu thư thân phận hoàn toàn có tư cách có được những vật này. Hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. Trần Đào để tất cả mọi người cảm thấy không hiểu. Cái gì gọi là xem Thanh tiểu thư thân phận, chẳng lẽ nữ nhi thân phận so phụ mẫu còn muốn tôn quý? Không ít người phương Tây đều hỏi thăm bên người người Hoa, hỏi bọn hắn thân phận như vậy cao thấp an bài có phải là Hoa hạ truyền thống, làm cho những người Hoa kia đều không biết trả lời như thế nào. Thịnh Khanh Bình chính muốn nói điều gì thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet ánh mắt nhìn thấy Từ Thiên Môn đi tới Đồng Quan Thanh, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đối diện Trần Đào cũng chú ý tới Thịnh Khanh Bình ánh mắt, quay đầu nhìn sang nhìn thấy Đồng Quan Thanh sau trên mặt ra một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Đồng Quan Thanh người này cũng biết thân phận của nàng, nhưng là chưa từng thấy qua Đồng Quan Thanh, hiện tại nhìn thấy Đồng Quan Thanh hiện nó khí chất thần thái quả thực cùng Từ Trường Thanh giống nhau như lúc. Hai đầu lông mày ẩn ẩn có loại quan sát thương sinh nhưng khí thế. Xem Thanh tiểu thư đúng không? Ta là Trần Đào. Trần Đào chủ động tiến lên hướng Đồng Quan Thanh đưa tay chào hỏi. Thấy trên mặt nàng ra vẻ kinh nghi còn nói thêm, Trần Chấn Sơn là tam ca của ta, An Địch tiên sinh cũng có thể là xem như huynh trưởng của ta. Nghe tới Trần Đào tự giới thiệu, Đồng Quan Thanh không khỏi sững sờ một chút, Trần Chấn Sơn tại nó lúc còn rất nhỏ không bộ một tiểu thuyết internet vẫn âm thầm chiếu cố nàng là một cái phi thường thần bí, phi thường thân thiết. Về phần An Địch cũng là nàng học tập trường nữ lúc ngoại ngữ đều là, chẳng những có phi thường thâm hậu đông tây phương học thức, hơn nữa còn có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa, đối nàng cũng phi thường chiếu cố, chỉ ở một lần ngẫu nhiên thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet nàng mới biết được Trần Chấn Sơn cùng An Địch là nhận biết. Hai người kia tồn tại cũng một mực là nàng một cái bí mật, liền ngay cả Thịnh Khanh Bình cùng Đồng Trấn Vũ cũng không biết, hiện tại Trần Đào nói ra cái này tên của hai người tự nhiên biểu thị hắn cùng cái này quan hệ của hai người không phải bình thường, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới cũng thân thiết không ít. Người tốt Trần tiên sinh. Mặc dù Đồng Quan Thanh biết người trước mắt này là cái hết sức quan trọng đại nhân vật nhưng lại một chút cũng không có khiếp chàng, phản ứng cực kỳ hào phóng, vừa vặn nắm chặt lại Trần Đào tay. Sau đó phi thường nghiêm túc nhìn thẳng Trần Đào không lưu tình chút nào mà hỏi, vừa rồi mẫu thân của ta đã không muốn thu tiên sinh lễ, vì sao tiên sinh còn muốn làm khó? Hẳn là lấy thế đệ người chính là Trần gia thủ pháp làm việc. Người trong đại sảnh cũng nhiều ít gặp qua Đồng Quan Thanh vài lần. Cho dù chưa thấy qua, vừa rồi Lưu Sương Văn cũng hướng mọi người giới thiệu một chút. Đối với Đồng Quan Thanh quan niệm mọi người chẳng qua là cảm thấy đây là một cái ôn tồn lễ độ tri thức nữ tính, giáo sư đại học, nhưng là hiện tại bọn hắn nhìn thấy Đồng Quan Thanh tiểu thuyết chỉnh lý vài tại một mặt khác. Nàng lúc nói chuyện tràn ra đến bê người khí thế khiến cho mọi người cũng không khỏi phải cảm thấy một điểm khẩn trương. Liền ngay cả nguyên vốn chuẩn bị giáo huấn cái này sắp là con dâu phụ Lưu Sương Văn cũng đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Không hổ là tiên sinh nữ nhi, vẹn vẹn cố khí thế này liền khác biệt tiếng vọng. Cũng cảm giác được Đồng Quan Thanh khí thế, Trần Đào trong lòng không khỏi hiện hiện cũng dạng này một cái ý niệm, trong đầu trên mặt cũng không có ra bị chọc giận thần sắc, từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười nói, xem Thanh tiểu thư không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là chúng ta Trần gia làm khó, mà đích xác chúng ta đối xem Thanh tiểu thư một phen tâm ý, phần lễ vật này xem Thanh tiểu thư tuyệt đối có tư cách tiếp nhận, điểm này người có thể hỏi một chút mẹ của ngươi. Nói hắn quay đầu nhìn một chút Thịnh Khanh Bình nói, Khanh Bình tỷ ngươi cứ nói đi. Thịnh Khanh Bình hít sâu một hơi nhìn một chút bên người trượng phu lại cùng nữ nhi hỏi thăm ánh mắt đối mặt một chút thân thể nhẹ gật đầu bình tĩnh nói, xem thanh phần này lễ ngươi thật sự có tư cách tiếp nhận. Có phải là nên thu phần lễ vật này, ngươi cũng hẳn là mình quyết định không nên quá lo lắng nhiều ta và ngươi phụ thân ý nghĩ. Nghe tới Thịnh Khanh Bình đồng quan thanh không khỏi nhíu mày, nàng cảm giác Thịnh Khanh Bình trước sau biểu hiện thực tế có rất lớn khác biệt nhưng lại không nghĩ ra vì sao lại như thế. Ngoài ra Trần Đào phần này cái gọi là hạ lễ thực tế tới quá quái dị, mặc dù Trần Đào trong miệng nói Trần Chấn Sơn là hắn tam ca nhưng là đồng quan thanh cũng không cho rằng lấy Trần Chấn Sơn bình thường lực có thể làm cho Trần gia đưa bao lớn một phần hậu lễ. Mặc dù đồng quan thanh cũng không thích chính trị và kinh thương, nhưng là tại Hoa Hạ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet nàng tham gia một chút tụ hội lúc đã từng nhiều lần nghe tới Trần gia cái này Hoa Hạ đại gia tộc. Có người thậm chí nói Trần gia là Hoa Hạ thương nghiệp mấy trăm năm người điều khiển, cho dù hiện tại cũng đối toàn bộ Hoa Hạ chính giới kinh doanh có ảnh hưởng cực lớn, mà về sau đến nước Mỹ sau Âu Mỹ hai nhà Trần thị tập đoàn càng là người Hoa tụ hội mỗi lần tất đàm chủ đề. Bây giờ dạng này một cái thế giới hình đại tập đoàn, đại gia tộc lại cùng mình dạng này một cái cùng chính trị thương nghiệp không quan hệ chút nào nữ nhân có liên quan tới cái này khiến đồng quan thanh thực tế là cảm giác sâu sắc không hiểu. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem Trần Chấn Sơn cùng An Địch xuất hiện cũng tựa hồ là có khác nội hàm, cái này khiến nàng vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra nguyên nhân tới. Đống nhiên tầm mắt của nàng đảo qua phụ mẫu hơi có vẻ biểu tình cổ quái nhìn nhìn lại lộ ra phá lệ cung kính Trần Đào, lại liên tưởng đến trước kia đủ loại trong đầu của nàng không khỏi hiện ra một cái to gan phỏng đoán mánh nhìn về phía Trần Đào gấp giọng hỏi, Trần tiên sinh ngươi tại sao phải đưa ta lễ lớn như vậy? Các ngươi Trần gia cùng ta đến cùng có quan hệ gì? Trần Đào không để ý kinh thế hai tục nói, tự nhiên là phi thường thân mật quan hệ, chỉ cần xem Thanh tiểu thư mở miệng hiện tại Hoa Hạ Trần gia không dám hứa chắc. Nhưng là Mỹ Châu cùng Châu Âu Trần thị tập đoàn tất cả tài nguyên, xem Thanh tiểu thư đều có thể tùy ý điều động. Bởi vì Trần Đào lời nói này là cố ý dùng tiếng Anh nói cho nên ở đây tất cả mọi người có thể nghe hiểu, trong lúc nhất thời trong đại sảnh kinh hô, nghị luận chờ một chút thanh âm liên tiếp vang lên. Trần Đào câu nói này có thể nói là long trời lở đất. Âu Mỹ hai đại Trần thị tập đoàn một cái tài lực, nhân lực cùng tên loại nhân mạch có lẽ so ra kém Âu Mỹ uy tín lâu năm tập đoàn, gia tộc nhưng là hợp lại lại một chút cũng không so với bọn hắn kém khổng lồ như vậy, tài nguyên bây giờ lại có thể để một nữ nhân tùy ý lấy dùng thực tế để người không thể tin được. Ngay tại tất cả mọi người tại phòng đoán đồng quan thanh cùng Trần gia ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet Trần Đào lại nói, đến tại quan hệ giữa chúng ta ngươi có thể hỏi mẹ của ngươi cũng có thể người khác nói cho ngươi nhưng là ta lại không thể nói xin tha thứ. Nghe tới Trần Đào chẳng những đồng quan thanh ra vẻ tiếc nuối liền ngay cả những người khác cũng không nhịn được thở dài. Mặc dù Trần Đào không có nói thẳng nhưng là trong đó ẩn ý đã để đồng quan thanh khẳng định mình ý nghĩ tại trầm tư một hồi sau đưa tay tiếp nhận Trần Đào văn kiện trong tay tại Trần Đào tùy thân luật sư chỉ điểm ký lên tên của mình. Quy 1 chương 756, nghiêm khắc cảnh cáo, thượng. Tại phi vãng New York Trần thị tập đoàn chuyên cơ bên trên Trần Đào lặng lặng nhìn văn kiện trong tay một bên thê tử Tạ Linh cùng yêu luân đang chọc mấy tiểu tử kia. Từ khi Từ Trường Thanh giúp mấy tiểu tử kia điều trị thân thể về sau bọn hắn khí sắc liền càng ngày càng tốt, cái này cũng khiến cho Trần gia trên dưới tâm tình nhẹ nhõm không ít. Tại Trần Đào đối diện người giấy trương ngồi lặng lặng tựa hồ có lời muốn nói, trước đó mặc dù hắn vẫn luôn tại trong ô tô không có tiến vào lưu gia biệt thự nhưng là đối tình huống bên trong cũng rõ như lòng bàn tay, hắn cảm giác Trần Đào chuyện này tựa hồ có chút làm được không ổn. Trương lão ngươi có phải hay không có lời muốn nói? Trần Đào cảm thấy người giấy trương dị thường thế là thả văn kiện thận trọng việc mà hỏi. Ngươi vừa rồi làm sự tình có phải là quá mức rồi? Người giấy trương nghiêm nghị nói, từ tiểu tử tựa hồ cũng không hy vọng nữ nhi của hắn dạng này chú mục ngươi như thế gióng trống khua chiêng đem lễ vật đưa cho xem thanh còn nói như thế một phen căn bản chính là đem nàng đặt ở trên lửa nướng, từ tiểu tử biết sẽ không cao hứng. Đối với người giấy trương lo lắng Trần Đào tựa hồ cũng không thèm để ý cười cười đã tính trước nói, tiên sinh sẽ không tức giận nếu như tiên sinh ở đây cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Gần nhất nước Mỹ chính, phụ chuẩn bị ra sân khấu một chút áp chế Tây Bộ Hoa thương bồi dưỡng bản địa thương nhân chính sách dùng cái này đến lắng lại kinh tế suy yếu mang đến bộ phận sự phẫn nộ của dân chúng nếu như những này chính sách thực hành động ra như thế cỡ trung tiểu hoa thương tất nhiên sẽ bị đả kích lớn thậm chí bởi vậy phá sản. Hiện tại chúng ta Trần thị tập đoàn gióng trống khua chiêng biểu thị ủng hộ đồng gia đồng thời cho thấy cùng đồng gia quan hệ những cái kia buôn bán với người nước ngoài tại làm việc thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet cũng sẽ cố kỵ ba phần. Mặc dù không nhất định có thể làm cho đồng gia hoàn toàn tránh đi trận này chính thương phong bạo nhưng là chí ít có thể làm cho bọn hắn tại bên trong bảo tồn căn bản. Các ngươi Trần gia không phải tại nước Mỹ giới chính trị cũng có được sức ảnh hưởng rất lớn sao? Vì cái gì các ngươi không ngăn lại những cái kia dương quỷ tử vài ước hiếp chúng ta người Hoa chính sách đâu? Người giấy trương nhíu mày trên mặt ẩn ẩn hiện ra một trận sát khí nói, dứt khoát để ta, An Địch cùng con ngươi văn kia hai cái nha đầu đem những cái kia gây chuyện người phương Tây toàn bộ đưa lên Tây Thiên chấm dứt. Nếu như đơn giản như vậy ta đã sớm mời ngài lao xuất thủ. Đáng tiếc nếu như làm như vậy những đại gia tộc kia, đại tập đoàn có thể sẽ trong vòng một đêm liền hoàn toàn sụp đổ, kinh tế Mỹ quốc cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bị tai họa người sẽ ngàn vạn. Không đơn giản chỉ có người phương Tây nước Mỹ người Hoa trực tiếp, gián tiếp cũng sẽ nhận tổn thương, thậm chí trong nước đồng bào cũng khó thoát tràng nguy cơ này, dạng này tội của chúng ta qua liền lớn. Trần Đào lắc đầu giải thích một phen sau lại nói, mặc dù ta Trần gia tại nước Mỹ chính đàn có chút lực ảnh hưởng nhưng là so với những cái kia nước Mỹ uy tín lâu năm gia tộc cùng tập đoàn chúng ta âm thầm nâng đỡ lực lượng căn bản chính là không có ý nghĩa. Ngoài ra chúng ta tại Nam Mỹ tiêu trừ Đức Ni xâm tập đoàn đồng thời, máy tính .net, tại Nam Mỹ thu hoạch được đại lượng chính thương tài nguyên cái này đã gây nên những cái kia đại tập đoàn chú ý, bọn hắn đều rõ ràng chỉ cần chờ ta Trần thị tập đoàn hoàn toàn dung hợp ở trong tay tài nguyên tập đoàn thực lực tổng hợp liền sẽ khuyết trương lớn mấy lần, đến lúc đó tăng thêm đại ca bên kia chúng ta Trần thị tập đoàn là đủ cùng ma căn như thế đại tập đoàn cùng so sánh. Những cái kia người phương Tây tự nhiên sẽ không liền nhìn ta như vậy, nhóm trưởng thành em thầm thi thủ đoạn là miễn không được, ta sẽ đem Trần thị tại Tây Bộ tất cả sản nghiệp đưa cho xem Thanh tiểu thư cũng là muốn bồi dưỡng một cái khác người Hoa tập đoàn chuyển di bọn hắn bộ phận lực chú ý, đồng thời cũng có thể nhìn nhìn phản ứng của bọn hắn để chúng ta làm ra đối sách tương ứng. chỉ sợ ngươi cũng là muốn nhờ vào đó đem Từ tiểu tử cũng lôi xuống nước a. Người giấy Trương Nhất Ngữ nói toạc ra Trần Đào ẩn tàng tâm tư. Trần Đào cũng không có phủ nhận, ngược lại mang theo đắc ý nói, tiên sinh có thể xuất thủ tiến đến tự nhiên tốt nhất, cho dù hắn không thân tự xuất thủ hắn cũng nhất định sẽ làm cho Tam ca, Long đại nhân cùng An Địch bọn hắn đi theo xem Thanh tiểu thư bên cạnh, cái này cũng trong lúc vô hình có thể trở thành chúng ta Trần thị tập đoàn một cỗ trợ lực. Xem ra ngươi ở nước ngoài đợi đến quá lâu đã quên nghĩa trang một mạch cùng các ngươi Trần gia ở giữa là quan hệ như thế nào, cẩn thận tự cho là thông minh phản thụ nó hại. Người giấy Trương lắc đầu nhìn xem Trần Đào. Nhắc nhở, Tư tiểu tử khẳng định sẽ tức giận. Mặc dù sẽ không như vậy cùng ngươi Trần gia quyết liệt, nhưng là đối ngươi trừng phạt khẳng định không thể tránh né, ngươi hay là chuẩn bị sẵn sàng. Người giấy Trương lời nói vẫn chưa nói xong nhưng đột nhiên ngừng lại, con mắt kinh ngạc nhìn Trần Đào, sau lưng Trần Đào cũng phát giác chắp sau lưng có chút không đúng, quay người nhìn sang chỉ thấy chẳng biết lúc nào Trần Chấn Sơn chắc hỗ chắc dĩ tại trên máy bay đồng thời đứng tại phía sau của hắn. Trần Đào lập tức đứng lên quay người hỏi, Tam ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại Nam Mỹ sao? Trần Chấn Sơn không có để ý Trần Đào, quay đầu nhìn về một bên đồng dạng một mặt khiếp sợ Tạ Linh cùng Yêu Luân nói, bác tức làm phiền các ngươi đem tiểu hài đưa đến khắc khoang đi, ta có lời muốn cùng lão ngũ nói một chút. Tạ Linh cùng Yêu Luân nhìn thấy sắc mặt âm trầm Trần Chấn Sơn, cảm giác có chút không tốt lắm, không biết nên không nên tuân theo Trần Chấn Sơn yêu cầu, thẳng đến Trần Đào gật đầu mới mang theo một mặt lo lắng dẫn tiểu hài đến sau khoang thuyền đi. Tam ca có phải là tiên sinh? Trần Đào có lẽ muốn làm dịu nơi này không khí khẩn trương, mỉm cười hỏi thăm hắn tình huống, thế nhưng là lời còn chưa nói hết Trần Chấn Sơn liền hung hăng một bạt thai lắc tại trên mặt của hắn, đem hắn đánh cho tại không trung lăn lộn vài vòng sau đụng vào vách khoang mới rơi xuống. Người giấy Trương thấy tình huống như vậy muốn tiến lên khuyên can nhưng lại bị Trần Chấn Sơn ánh mắt ngăn lại, thở dài lại ngồi xuống. Trần Đào nằm trên mặt đất qua một hồi lâu mới bất đau đến từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này hắn nửa gương mặt đều sưng phồng lên, cái mũi miệng cũng đều có máu chảy ra, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Cùng vừa rồi tự tin tự ngạo so sánh, hắn hiện tại lộ ra 10 phần bối rối, cổ họng khô nuốt một chút run giọng hỏi, "Tam ca ngươi vì cái gì đánh ta? Vì cái gì đánh ngươi? Ngươi lại còn dám hỏi ta như vậy, những chuyện ngươi làm chẳng lẽ còn muốn ta nói ra sao?" Trần Chấn Sơn nắm vào trong hư không một cái vận kình đem nó kéo tới trước mặt, một phát bắt được cổ áo của hắn tiến đến trước mặt trầm giọng chất vấn, "Ai bảo ngươi cổ động đại ca, đại tỷ vì xem thanh tặng lễ? Ai bảo ngươi như vậy giống trống khua chiêng đem xem thanh bày ở ngoài sáng? Ai bảo ngươi đem xem thanh liên lụy đến Trần gia sinh ý bên trong đến?" Trần Chấn Sơn liên tục chất vấn khiến Trần Đào trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, liền ngay cả trước kia nghị kỹ thuyết tử cũng quên mất không còn một mảnh, qua thật lâu mới khẩn trương nói, "Ta đây cũng là có hảo ý muốn." Ngậm miệng thu hồi, "Ngươi kia có hảo ý đi. Ngươi ý đồ kia đừng nói tiên sinh, liền ngay cả ta cũng vô pháp giấu giếm, xem ra Nam Mỹ thu hoạch để ngươi quá đắc ý quên hình quên đi, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc." Trần Chấn Sơn nghiêm nghị trách cứ nhìn lên trước mặt chật vật sợ hãi huynh đệ thở dài. Bung ra cổ áo của hắn ngữ trọng tâm trường nói, "Ngươi lần này làm được thực tế quá giới hạn, may mà cũng không có náo quá mức, nếu không đến cũng không phải ta mà là Long sư huynh, như vậy ngươi liền chỉ có một con đường chết." Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Trần Chấn Sơn, Trần Đào lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mình tại chính thương sự vụ bên trên giết chóc quyết đoán đều biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại hắn tựa như là một cái bất lực tiểu hài. Bắt lấy Trần Chấn Sơn cái này cái phao cứu mạng gấp giọng hỏi, "Tam ca ta nên làm cái gì? Thiên sinh có phải là tức giận phi thường?" Trần Chấn Sơn lắc đầu nói, "Ngươi tốt nhất khẩn cầu Lao Thiên xem thanh có thể bình an qua xong cả đời này, nếu không cho dù tiên sinh sẽ bỏ qua ngươi. Hoàng gia sư đệ, sư muội cùng Long sư huynh bọn hắn cũng đều sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó chẳng những ta liền ngay cả đại ca cũng không có khả năng cứu được ngươi." Quy 1 chương 757, nghiêm khắc cảnh cáo, hạ. Nghe tới Trần Chấn Sơn, Trần Đào sắc mặt trở nên phá lệ tái nhợt, ngay cả lui lại mấy bước một ngông ngồi trên mặt đất, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chính như Trần Chấn Sơn nói như vậy, trước đây không lâu hắn tại Nam Mỹ đạt được kinh người tài nguyên, chẳng những đầy đủ hắn tại Mỹ châu đặt chân, còn có thể gián tiếp ảnh hưởng không ít quốc gia chính thương thế cục, bởi vậy hắn rất có loại kia thiên hạ trưởng tại trong tay trí cao cảm giác, cũng có thể nói là đắc ý quên hình. Mặc dù tại Nam Mỹ hắn đã thu hoạch rất nhiều, nhưng là Bắc Mỹ lại còn không làm hắn hài lòng, hắn muốn để cho mình trở thành ma căn như thế tại hữu nước Mỹ thế cục đại tập đoàn, cho nên hắn mới có thể nghĩ ra một chiêu đến mượn từ Đồng Quan Thanh gián tiếp đem Từ Trường Thanh hoặc là Từ Trường Thanh các đệ tử kéo vào hắn Bắc Mỹ khuyết chương kế hoạch. Hắn biết rõ chỉ cần có Từ Trường Thanh đám người tham gia, mình khuyết chương kế hoạch chẳng khác nào thành công. Lúc ấy hắn còn tại vì chính mình thông minh cảm thấy đắc ý phi thường, mà bây giờ chỉ còn lại có vô tận hối hận. Đủ, không muốn còn như vậy dọa hắn. Hắn cũng đã nhận giáo huấn. Một bên người giấy Trương thở dài đứng lên đem Trần Đào đỡ dậy. Hướng Trần Chấn Sơn nói, "Từ tiểu tử đã đưa ngươi qua đây, bản thân đã nói lên hắn cũng không có quá lớn khí, nếu không lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác, sẽ tự mình tới trực tiếp lấy tiểu đào tính mệnh." Trần Đào có chút mờ mịt nhìn xem người giấy Trương hỏi, "Trương lão ngươi nói đều là thật?" "Yên tâm, ta là nhìn xem Từ tiểu tử lớn lên, tính cách của hắn ta hiểu rõ nhất cực kỳ." Người giấy Trương vô vũ Trần Đào bụi bặm trên người, tiện tay tay lấy ra phủ chú lấy chân hỏa nhóm lửa đem đạo lực đánh vào Trần Đào mặt tổn thương bên trên, tạm thời ngăn chặn thương thế đem chảy máu bê ra, sau đó hướng Trần Chấn Sơn đoán giận nói, "Ngươi hạ thủ thực tế quá nặng đi, hắn dù sao cũng là đệ đệ của ngươi." Trần Chấn Sơn căng cứng biểu lộ lúc này cũng hòa hoãn xuống dưới, hừ lạnh một tiếng nói, "Dù sao cũng so lấy mạng của hắn tốt, tiểu tử này hảo vẫn biết kéo dài ca, đại tỷ cho hắn đệm lưng, nếu không cũng không phải là vung một bạt thai có thể giải quyết. Tam ca ngươi vừa rồi đều là tại làm ta sợ." Trần Đào trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên Trần Chấn Sơn hỏi. Trần Chấn Sơn tức giận nói, "Hừ, ta mới không có loại kia thời gian dỗi dọa ngươi, vừa rồi kia một bạt thai là tiên sinh phân phó đem đầu góc của ngươi đánh thanh tỉnh một chút, miễn cho bị tùy tiện tới tay lợi ích cho làm choáng váng đầu góc." Nghe tới Trần Chấn Sơn trả lời, Trần Đào cũng buông lòng xuống, lúc này không bộ một tiểu thuyết internet hắn mới cảm giác được trên mặt đau nhức, khỏe miệng giật giật qua một hồi lâu mới hòa hoãn lại, vừa vội âm thanh hỏi, "Tiên sinh hắn có phải là thật hay không, không trách ta rồi?" tiên sinh không có nhỏ mọn như vậy, mặc dù ngươi làm được rất khác người, nhưng là vẫn còn chưa qua tiên sinh danh giới cuối cùng, hắn chỉ là hơi có chút sinh khí cũng không có quá mức để ở trong lòng. Trần Chấn Sơn chừng chừng mình cái này tài năng xuất chúng đệ đệ đi theo lời nói xoay chuyển còn nói thêm, bất quá trước có tức giận không? Cũng không có nghĩa là những người khác sẽ tha thứ ngươi, An Địch sư đệ bọn hắn không tại sẽ Nam Mỹ sự tình bên trên lại trợ giúp ngươi. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sớm đem tinh lực đặt ở củng cố Nam Mỹ sản nghiệp bên trên, thả ra ngươi kia không thực tế Bắc Mỹ khuyết trường kế hoạch, không muốn lại làm loại này lòng tham không đủ rắn nuốt voi chuyện hồ đồ. Mặt khác Long sư huynh hỏa khí còn không có tiêu, mặc dù đáp ứng tiên sinh không đến tìm ngươi gây chuyện, nhưng là lấy tính cách của hắn rất có thể sẽ lá mặt lá trái. Tiên sinh có ý tứ là để ta khoảng thời gian này đợi ở bên cạnh ngươi chờ sự tình lắng lại sau lại nói. Theo Trần Chấn Sơn ở trên máy bay giáo huấn Trần Đào thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet tại Cửu Kim Sơn ngư nhân bến tàu bên ngoài sườn núi nhỏ bên trên, từ trường thanh lặng lặng mà ngồi tại trên một tảng đá lớn nhìn xem trên bến tàu từng cái Italia ngư dân lái thuyền ra ngoài bắt cá, những này ngư dân người nhà thì tại bên bờ phất tay tạm biệt, mà bản thân hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó dị dạng cảm xúc. Long Tiến Bảo, núi kia, Thẩm Tinh Văn, An Địch cùng cắt đờ dìn chờ 5 người đứng ở sau lưng hắn đều không có lên tiếng, tựa hồ cũng bị từ trường thanh dị dạng cảm xúc cho ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần bắt đầu sáng lên, mặt trời từ sau lưng sơn mạch đỉnh xuất hiện. Tách ra luồng thứ nhất thần hy bắn ra tại từ trường thanh trên thân. Lúc này từ trường thanh chán đại quang minh thần mục cũng hoàn toàn mở ra, đem những này thuần dương chi khí dẫn vào trong mắt mặt trời nhỏ bên trong, mà lại từ trường thanh giản mua diện mạo cũng tại quang mang bên trong dần dần biến hóa, nếp nhăn trên mặt bị nhao nhao san bằng, chỉnh thể từ gần đất xa trời lão nhân biến thành hai tông hoa dâm trung nhân nhân. Tại từ trường thanh dung mạo biến hóa đỉnh chỉ sau đầu của hắn lại cùng hiện ra bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm bề ngoài. Chỉ bất quá cùng trước kia khác biệt chính là hiện tại quả nhân sâm cây bề ngoài nguyên bản bắn ra bốn phía ngoại phóng quang mang trở nên nội liễm thân cây, hình thành loại kia mê huyền óng ánh thái độ, mà lại cây trụ cột cũng từ một cây biến thành hai cây, cái này hai cây trụ cột gốc rễ thân cảnh tương hỗ trùng hợp, nhìn qua rất có hợp lại là một tình thế. Khi mặt trời hoàn toàn từ đỉnh núi dâng lên lúc, từ trường thanh đại quang minh thần mục lập tức đình chỉ hấp thu thuần dương chi khí, một lần nữa khép kín bên trên bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm cũng trở lại trong cơ thể của hắn, đi theo chỉ nghe thấy hắn khẽ thở dài một hơi tự nhủ, cơ duyên chưa đến, cơ duyên chưa đến a. Tính toán như thế, thậm chí mượn thiên địa thuần dương chi khí sớm dẫn động sinh tử kiếp hay là chưa thể tâm toàn công. Xem ra muốn đem chấn nguyên tử quả nhân sâm cây hoàn toàn dung hợp còn cần tốn hao một chút thời gian độ lần thứ hai sinh tử kiếp, để nhân long nguyên thần cũng khôi phục về sau mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Đi theo hắn cũng không quay đầu lại mà hỏi, Tiến Bảo ta ở đây ngồi bao lâu thời gian rồi? Chỉ có hơn 4 canh giờ. Long Tiến Bảo hồi đáp, chỉ có hơn 4 canh giờ. Ta còn tưởng rằng qua mấy năm. Từ Trường Thanh cười cười sau đó đứng dậy quay đầu nhìn một chút Thẩm Tình Văn, tiện tay tại không trung họa một trường phủ sau đó đem linh phủ thành một đoàn linh quang đưa cho Thẩm Tình Văn nói, ngươi về châu Âu sau đem đạo này linh quang thiếp ở trên trán của hắn, hắn cấm chế trên người liền sẽ giải trừ. Cái này? Thẩm Tình Văn kinh ngạc nhìn trong tay linh quang. Đủ, đã đủ. Từ Trường Thanh cảm hoài nhẹ gật đầu không tiếp tục để ý Thẩm Tình Văn, quay đầu nhìn về phía bẹt nói, bẹt ta tìm được có thể tránh được nhân gian đồng hóa, bảo tồn ngươi Ai Cập thần hỏa phương pháp, mặc dù không có khả năng hoàn toàn ngăn cách nhân gian thiên đạo ảnh hưởng, nhưng ít ra có thể bảo hộ ngươi ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn sẽ không xuất hiện suy yếu thế nhưng sẽ không tăng trưởng. Thật có thể làm được dạng này đã rất tốt. Bẹt chờ đáp án này đã đợi rất lâu, trên mặt nhịn không được ra vui mừng cùng bên cạnh đồng dạng vì nàng cao hứng cắt đờ dìn liếc nhau một cái, trong miệng một lời hướng Từ Trường Thanh nói tiếng cảm ơn. Ngươi trước đừng cảm ơn ta. Từ Trường Thanh khoát tay nào nói, phải biết đạt được một kiện đồ vật liền phải bỏ ra cái giá tương ứng, mà cái này đồ vật đối ngươi cực kỳ trọng yếu, trả giá phải cũng liền càng nhiều. Bẹt tự nhiên sẽ không cho là Từ Trường Thanh đối nàng cảm thấy hứng thú, trong đầu rất nhanh liền nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua Từ tiên sinh muốn ta bỏ ra cái giá gì. Từ Trường Thanh giờ phút này rút đi một cái người tu tiên áo ngoài giống như là một cái bình thường phụ thân đồng dạng trên mặt ra từ ái chi sắp nói, giúp ta chiếu cố nữ nhi của ta để nàng bình an, vui vui sướng sướng qua xong cả đời này. Quy 1 chương 758, gặp lại lần nữa, thượng. Những ngày này Cựu Kim Sơn tin mới gì náo động nhất, không phải cái gì xí nghiệp lại đóng cửa, cũng không phải có người lại hiện cái gì có giá trị mỏ vàng, mà là có liên quan một người tin tức, một cái bình thường đại học nữ giáo sư trong vòng một đêm trở thành Cựu Kim Sơn, thậm chí thêm châu toàn bộ nước Mỹ Tây Bộ giàu có nhất nữ nhân tin tức. Âu Mỹ Á Tam Địa Trần Thị gia tộc tại Tây Bộ tất cả sản nghiệp một bút đủ để giao động nước Mỹ Tây Bộ chính thương lượng giới to lớn tài phú, một cái đủ để cho bất kỳ một cái nào đại tập đoàn thèm nhỏ nước dãi thương nghiệp tập đoàn. Bây giờ lại toàn bộ rơi vào một nữ nhân trong tay. Đồng Quan Thanh yêu lệ nghĩ đồng cái này cái tên tiếng Trung chữ cùng người phương Tây danh tự nương theo cái này một cái bình thường nữ nhân. Trong lúc nhất thời bị Tây Bộ, cho đến toàn bộ nước Mỹ tám thành trở lên người biết rõ. Không ít người đang hâm mộ Đồng Quan Thanh, ao ước cái kia muốn cưới nàng nam nhân, đồng thời cũng không khỏi phải đang suy đoán Trần Thị tập đoàn cùng cái này Đồng Quan Thanh đến cùng là quan hệ như thế nào, vì sao lại trả giá lớn như thế một bút tài phú hướng nó lấy lòng. Có ít người liên tưởng đến Đồng Quan Thanh nó mâu thịnh khanh bình từng tại Trần gia ở qua, suy đoán Đồng Quan Thanh kỳ thật cũng không phải là Đồng Trấn Vũ nữ nhi mà là Trần gia châu Âu tập đoàn tổng giám đốc Trần Tĩnh Quốc nữ nhi, bởi vì tại đưa ra rất nhiều sản nghiệp bên trong Trần Tĩnh Quốc số lượng thậm chí qua Mỹ châu tập đoàn tổng giám đốc Trần Đào. Đối tại thân thế của mình Đồng Quan Thanh so bất luận kẻ nào đều vội vàng muốn biết, cho nên tại đêm đó trên đường về nhà nàng liền không kịp chờ đợi hỏi phụ mẫu vấn đề này. Bất quá Thịnh Khanh Bình lại vẫn không có nói dự định, chỉ là nói cho nàng Trần Tĩnh Quốc tuyệt đối không phải nàng cha đẻ, mà đồng dạng cảm kích Đồng Chấn Vũ cũng bởi vì vợ quan hệ không có đem bí mật này nói cho Đồng Quan Thanh, chỉ có thể cho nàng một cái xin lỗi ánh mắt. Phụ mẫu tiếp tục giấu giếm để Đồng Quan Thanh cảm thấy tức giận phi thường, vài ngày đều không có cùng phụ mẫu nói chuyện, liền ngay cả hôn lễ tiền kỳ chuẩn bị cũng không có có tâm tư tham gia, trong đầu từ đầu đến cuối tại nghị thân thế của mình thật lâu không thể bình tĩnh. Mặt khác bởi vì chính mình lấy được tài phú khổng lồ, mọi người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng cũng biến thành phi thường dị dạng, nguyên bản luôn luôn coi thường nàng chuẩn công công Lưu Sương Văn cũng biến thành phá lệ thân mật gần như lấy lòng. Nàng thường xuyên tại nghĩ nếu là Lưu Sương Văn biết căn cứ kia phần chuyển nhượng sách pháp luật quy định chỉ có nàng cùng nàng sau khi chết chế định trực hệ huyết mạch kế thừa người mới có tư cách trưởng quản những cái kia sản nghiệp sẽ còn hay không đối nàng ân cần như vậy. Chứ Lưu Sương Văn bên ngoài Cựu Kim Sơn đại đại nho nhỏ các thương nhân toàn đều giống như mọc lên như nấm sông ra các loại đồng phương bái tiếp, Tây phương thiệp mời tuyết rơi bay đến đồng ra trong đó không thiếu những cái kia nước Mỹ số 1 số 2 đại tập đoàn dù sao lấy đồng quan thanh hiện tại nắm giữ tài phú đã đầy đủ gia nhập bọn hắn salon. Tự thân sự tình, chuyện ngoại giới hết thảy để đồng quan thanh khoảng thời gian này cảm thấy tâm phiền ý loạn thậm chí có loại nghĩ phải lập tức chạy khỏi nơi này về Hoa Hạ xúc động. Vì thế nàng cùng vị hôn phu thương lượng quyết định đem tất cả mọi chuyện đều giao cho người nhà hai người bọn họ thì tới một lần trước hôn nhân đi bộ đường xa đến chung quanh đi một chút giải sầu một chút hóa giải một chút hiện tại tâm tình khẩn trương. Đề nghị này Thịnh Khanh Bình cũng biểu thị cung cấp dù sao nàng cũng cảm thấy nữ nhi khoảng thời gian này tình trạng thật không tốt bất quá lấy đồng quan thanh thân phận bây giờ đã không có khả năng dạng này độc thân du lịch. Vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nàng đem năm đó Trương Thiết Tranh về Tứ Xuyên trước đó tự mình dạy bảo năm tên đệ tử tất cả đều đưa cho nữ nhi để bọn hắn trên đường tùy thân bảo hộ cái này đội chuẩn vợ chồng. Tại mấy ngày nay bọn hắn một đường chuyên môn tìm ít hai lui tới cùng đường hành tàu trải qua không ít vắng vẻ thôn trang trong đó có thân mật cũng có tràn ngập địch ý mặc dù không phải như vậy viên mãn nhưng là cũng coi như vui vẻ tâm tình cũng buông lòng xuống thậm chí quên đi thời gian. Cảm giác khoảng cách hôn lễ thời gian chỉ còn lại có vài ngày sau bọn hắn đi suốt đêm hướng phụ cận Phật Lạc Tư Nặc thành phố chuẩn bị ngày mai đi xe lửa về Cựu Kim Sơn. Đồng Quan Thanh cùng Lưu Tấn Thành đều là truyền thống đạo thiên chúa đồ nhưng bọn hắn cũng là nước Mỹ tuần lý phái tín đồ. Đối nó bên trong tự do tư tưởng phi thường tôn sùng. Vừa vặn sáng sớm ngày hôm đó có một tại Tây Bộ phi thường nổi danh tuần lý phái mục sư đến Phật Lạc Tư Nặc lưu động giảng đạo. Hai người bọn họ trước kia đã từng nghe qua người này giảng đạo. Cảm giác phi thường tốt bọn hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội này thế là cũng không đoái hoài tới đi đường suốt đêm mệt nhọc cũng chạy tới giáo đường nghe giảng. Tại giáo đường bên trong người da trắng, người da đen, người ảnh đại hiện, người hoa đều ngồi đến cùng một chỗ không có chút nào bên ngoài loại kia kỳ thị chủng tộc hiện tượng bọn hắn tất cả đều tại vì mục sư một chút đặc sắc ngôn luận mà gieo hò cũng bởi vì lẫn nhau ở sâu trong nội tâm xúc động mà tương hô cảm hoài. Bầu không khí như thế này phi thường ấm tính đây cũng là đồng quan thanh hai người chọn tuần lý phái làm vì bọn họ tại nước Mỹ chủ muốn tín ngưỡng giáo phái nguyên nhân. Tại giáo đường bên trong tất cả mọi người bầu không khí đều bị mục sư mang động đồng thời mẫn cảm đồng quan thanh lại phát hiện tại giáo đường phía sau một cái góc bên trên hai tông hoa dâm, khí chất thanh linh một cái trung niên người hoa lộ ra không hợp nhau. Tại mọi người chung quanh ra gieo hò thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet hắn từ đầu đến cuối đều là một mặt bình, quyển sách đăng lại mạng văn học, tính đặc biệt là hắn nhìn về phía giáo đường Sật Tuấn Đạo thập tự giá ánh mắt lộ ra phi thường khinh thường mà lại ánh mắt của hắn luôn luôn nhìn mình ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó dị dạng tình cảm. Mặc dù đồng quan thanh biết mình bên cạnh có mấy cái thân thủ cao cường bảo tiêu bảo hộ lấy nhưng lại hay là bởi vì người này mà cảm thấy khẩn trương đang giảng đạo kết thúc sau liền lập tức lôi kéo vị hôn phu chạy tới nhà ga. Ngồi lên về Cựu Kim Sơn xe lửa. Xem thanh ngươi có phải là không thoải mái hay không? Làm sao có chút mất hồn mất vía? Tại xe lửa toa ăn bên trong, mới từ toa lét trở về Lưu Tấn Thành thấy đồng quan thanh một người nhìn qua ngoài xe không ngừng lóe lên cảnh sắc ngốc liền ngay cả mình trở lại trên chỗ ngồi cũng không có phát giác được thế là quan tâm dò hỏi. Không, không có gì. Đồng quan thanh vội vàng lắc đầu cực lực che giấu nội tâm của nàng bối rối. Lúc này nàng thậm chí cảm thấy một vẻ xấu hổ bởi vì nàng cảm giác phải nội tâm của mình tại vừa rồi phản bội vị hôn phu. Chẳng biết tại sao từ vừa mới bắt đầu trong đầu của nàng liền không nhịn được hiện ra trong giáo đường kia cái trung niên người hoa tướng mạo mà lại càng làm cho nàng cảm thấy hốt hoảng là nàng trước đó khẩn trương cảm giác vậy mà toàn đều biến mất lúc này ngược lại cảm thấy người trung niên này người hoa phi thường thân thiết, hết sức quen thuộc thậm chí sinh ra muốn gặp lại hắn ý nghĩ. Mặc dù cảm thấy vị hôn thê dị dạng, nhưng là Lưu Tấn Thành cũng không có hỏi nhiều hắn biết rõ vị hôn thê là cái phi thường có chủ kiến người nếu như nàng có chuyện gì nghĩ muốn lời nói ra tự nhiên sẽ nói đi ra những cái kia không muốn nói cho dù bê hỏi cũng sẽ không nói ra một chữ thế là hắn cũng chỉ có thể mỉm cười sau đó cho vị hôn thê rót một chén nước. Cùng nàng cùng một chỗ cúi đầu đối phó trước mặt trên mặt bàn đồ ăn. Tại một trận giao nĩa cùng đĩa giao kích âm thanh bên trong không khí chung quanh có chút xấu hổ đồng quan thanh chỉ là tại phản động trước mặt đồ ăn đưa chúng nó cắt nát lại cắt nát không có chút nào đưa chúng nó thả trong cửa vào dự định. Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được nói, trước đó tại giáo đường góc tây bắc kia cái trung niên người hoa ngươi nhìn thấy sao? Lưu Tấn Thành ngẩn người hồi ức một chút gật đầu nói, nhìn thấy. Ấn tượng rất sâu sắc. Người hoa bên trong ít có hắn cao lớn như vậy người, mà lại khí chất tươi mát nho nhã hẳn là một cái học thức uyên bác chi sĩ. Đối chính là hắn. Đồng quan thanh gật gật đầu. Thở sâu nói, không biết thế nào. Ta đối với hắn có loại cảm giác kỳ quái cảm giác tựa hồ trước đây quen biết hắn mà lại rất thân thiết. Quy 1 chương 759, gặp lại lần nữa, hạ. Thật sự là kỳ quái. Ở trong ấn tượng của ta là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Mặc dù nghe tới vị hôn thê trong miệng nghe tới nàng đối một nam nhân khác có cảm giác kỳ quái nhưng Lưu Tấn Thành cũng không có lộ ra bất kỳ bất mãn gì hắn chỉ là những mày sách vị hôn thê phân tích nói, có phải hay không là các ngươi đồng gia thân thích hoặc là bằng hữu. Dù sao các ngươi đồng gia tại Hoa Hạ cũng là thư hương thế gia thân bằng hảo hữu bên trong tổng hẳn là sẽ có dạng này khí chất xuất chúng người. Nếu như người này là người khi còn bé không bộ một tiểu thuyết internet nhìn thấy hiện tại khả năng chỉ còn lại có một điểm mơ hồ ấn tượng có loại này cảm giác đã từng quen biết cũng không kỳ quái. Khi còn bé không bộ một tiểu thuyết internet sao? Đồng quan thanh trần chờ một chút trong đầu hồi ức sự tình của quá khứ. Lúc này một người đột nhiên đứng tại bọn hắn bên cạnh bàn ăn nói, ta có thể ngồi xuống sao? Tại Tây phương giới tình huống bình thường có người ngồi bàn ăn sẽ không còn có người yêu cầu ngồi vào đi bất quá nghe tới người này nói tới là tiếng Hoa hai người cũng liền không cảm thấy quá mức kinh ngạc dù sao tại Hoa Hạ liệu bàn là một loại rất phổ biến hành vi. Đồng quan thanh ngẩng đầu chuẩn bị đồng ý vị này Hoa Hạ đồng bào cùng một chỗ liền tỏa nhưng khi nàng nhìn người tới vậy mà là mình tại giáo đường bên trong nhìn thấy tên kia trung niên người Hoa lúc không khỏi sửng sốt một bên Lưu Tấn Thành cũng kinh ngạc nhìn chăm chú lên người tới. So với có chút u ám giáo đường đến rộng thoáng toa an toa xe hiển nhiên để bọn hắn nhìn càng thêm thanh một chút. Chỉ thấy người trước mắt này bề ngoài muốn so cảm giác năm ngoái thanh rất nhiều, hơi có vẻ thon gầy, gương mặt thanh linh khí chất khiến cho hắn chợt nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là nó hai đầu lông mày tăng thương thần sắc lại làm cho tuổi của hắn cảm giác muốn so bề ngoài lớn hơn mấy chục năm. Đồng quan thanh còn chưa có phát giác, nhưng là Lưu Tấn Thành lại cảm giác người trước mắt này cùng vị hôn thê của mình tại ngũ quan, thần thái chờ này địa phương có không ít chỗ tương tự. Người này cũng không có chờ đợi đồng quan thanh vợ chồng đồng ý, thẳng ngồi xuống mỉm cười tự giới thiệu mình: hai vị buổi sáng tốt lành. Bị nhân từ Trường Thanh. Từ khi đồng quan thanh rời đi Cựu Kim Sơn về sau, Từ Trường Thanh vẫn đi theo hai bên, mặc dù hắn từng nhiều lần muốn tiến lên cùng mình nữ nhi tiếp xúc, nhưng là vừa vặn nâng lên dũng khí lại không hiểu nó đất bị mình khẩn trương cảm giác cho đánh tan. Rõ ràng đã không tính là lần đầu tiên thấy mình nữ nhi, nhưng trong đoạn thời gian này hắn thậm chí cảm giác cùng nữ nhi nói một câu muốn so tại đạo tâm cảnh giới thôi diễn thái thanh cổ trận còn muốn khó khăn, loại này làm người nóng lòng cảm giác là hắn chưa hề cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh. Nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc qua thậm chí đã thoát tiên ra đạo pháp phạm chủ trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Thằng đến trước đó tại giáo đường đồng quan thanh phát giác được ánh mắt của hắn liên tiếp quay đầu hướng hắn trông đi qua. Nhìn thấy trên mặt nữ nhi loại kia nghi ngờ biểu lộ, hắn không khỏi nghĩ lên nó khi còn bé không bộ một tiểu thuyết internet dáng vẻ, lúc này hắn mới tính lấy hết dũng khí. Đối với Từ Trường Thanh tọa hạ cũng chào hỏi tùy tiện cử động, đồng quan thanh vợ chồng cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Bọn hắn cảm giác dạng này rất tự nhiên, mà một bên bọn bảo tiêu lại cảm thấy đây là một cái uy hiếp muốn dựa đi tới cận thân bảo hộ đồng quan thanh vợ chồng. Nhưng điều bọn hắn cảm thấy kinh hoàng chính là thân thể của bọn họ vậy mà toàn đều giống như bên trong định thân chú đồng dạng không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ cũng vô pháp cải biến. Đồng quan thanh rất tự nhiên đáp lại nói: "Ngươi tốt, ta gọi đồng quan thanh, đây là vị hôn phu của ta Lưu Tấn Thành. Ta biết các ngươi hiện tại Cửu Kim Sơn được chú ý nhất, hai người các ngươi sẽ rời đi Cửu Kim Sơn. Chỉ tất cũng là muốn tránh đi khi đó thị thị phi phi đi." Tại tiếp xúc trước đó Từ Trường Thanh còn cảm giác được vô cùng gấp gáp, nhưng là tiếp xúc về sau loại kia khẩn trương cảm giác lại rất nhanh biến mất, hắn phi thường tự nhiên quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Lưu Tấn Thành nói: "Tướng mạo bình thường, quan cách trung dung, không lớn thai lớn phúc, mặc dù không tính là cái gì tốt mệnh cách, nhưng lại cũng thắng ở hai chữ bình an." Vừa nói vừa quay đầu nhìn Đồng Quan Thanh nói: "Đối ngươi mà nói vẫn có thể xem là lương vối. Thư tiên sinh sẽ xem tướng?" Lưu Tấn Thành tò mò nhìn Từ Trường Thanh hỏi: "Có biết một hai?" Từ Trường Thanh tựa hồ không có hứng thú lại cùng Lưu Tấn Thành trò chuyện, chỉ là lừa gạt trả lời một câu sau đó liền quay đầu nhìn về phía Đồng Quan Thanh mỉm cười hỏi: "Xem thanh ta có thể dạng này gọi ngươi sao?" Từ Trường Thanh dạng này quái có thể tính được phi thường vô lễ, nhưng là Đồng Quan Thanh cũng không có cảm thấy dị dạng, cũng không có làm nhiều cân nhắc, khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ là Lưu Tấn Thành trên mặt hơi hơi lộ ra một chút không vui. Lưu Tấn Thành sắc mặt không chút nào là Từ Trường Thanh chỗ quan tâm, hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Đồng Quan Thanh khẽ cười nói: "Nghe nói xem thanh ngươi là Cựu Kim Sơn Châu lập đại học Đông Tây Phương văn học cổ hệ giảng sư, có thể hay không nói cho ta một chút ngươi dạy những vật kia? Ta rất muốn nghe nghe." Từ Trường Thanh yêu cầu để Đồng Quan Thanh hai vợ chồng sửng sốt một chút, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hai vợ chồng người đều không hẹn mà cùng cảm thấy Từ Trường Thanh tiếp cận bọn hắn là có chỗ mục đích. Có chỗ khác biệt chính là Lưu Tấn Thành cho rằng Từ Trường Thanh có lẽ là vì cùng đã thuộc về Đồng Quan Thanh thương nghiệp tập đoàn làm ăn mới sẽ như thế, mà Đồng Quan Thanh lại cho rằng Từ Trường Thanh cũng không phải là vì bất luận cái gì lợi ích mục đích, nhưng cũng không cách nào đoán được hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Cho nên khi nghe tới Từ Trường Thanh yêu cầu lúc hai từ đều hơi kinh ngạc, rất nhanh lại cảm thấy đây có lẽ là Từ Trường Thanh tại lôi kéo làm quen. Coi như Lưu Tấn Thành chuẩn bị thay thế tử cự tuyệt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Đồng Quan Thanh lại ngăn lại hắn cũng hướng Từ Trường Thanh gật gật đầu hỏi: "Nếu như Từ tiên sinh không chê khô khan lời nói, ta rất nguyện ý tại cái này trên xe lửa giảng bài. Từ nơi này đến Cựu Kim Sơn còn có một đoạn đường rất dài, cùng nó khô tọa tại trong xe chẳng bằng nghe một chút ngươi vị này ít có tại mỹ nữ giáo sư khóa, mà lại có thể nghe xem thanh ngươi giảng bài là kiện vui vẻ sự tình. Như thế nào lại buồn kẻ đâu?" Từ Trường Thanh rất ít nói cái này, gần như lấy tốt ngữ chẳng những hắn nói đến rất cứng nhắc, liền ngay cả bên cạnh Đồng Quan Thanh cùng Lưu Tấn Thành nghe cũng cảm thấy rất quái dị. Đồng Quan Thanh cười nhạt cười cũng không nói thêm gì, liền tùy tiện tuyển một thiên mình tại đại học trên lớp học giảng bài nội dung người đơn giản nói tóm tắt nói một lần liên quan tới đồ vật văn học trung tính cùng khác biệt tính. Nguyên bản nàng cũng không có nghĩ qua muốn xâm nhập quá sâu cụ thể giảng giải tên loại đồ vật văn học cổ. Nhưng là làm nàng giảng xong sau Từ Trường Thanh lại lập tức căn cứ trong lời nói của nàng chỗ nâng lên văn học luận điểm. Cả nói một chút mình ý nghĩ sau đó lại nói cụ thể đến nào đó loại văn học nói tới nội dung phi thường có đặc biệt tính cùng sáng tạo cái mới tính. Cứ như vậy khiến cho vốn nên Đồng Quan Thanh làm đơn độc nói chuyện biến thành một cái cỡ nhỏ nghị luận, sẽ liền ngay cả một bên nguyên vốn không muốn tra miệng Lưu Tấn Thành cũng bị hấp dẫn vào gia nhập thảo luận bên trong. Theo nói chuyện xâm nhập, Đồng Quan Thanh vợ chồng dần dần cảm giác được Từ Trường Thanh nguyên bác phức tạp học thức, tựa hồ hắn biết tất cả mọi chuyện nhưng lại cái gì đều không tinh thông, bất quá mỗi lần lại có thể nói đến yếu điểm chỗ, đưa ra mới lạ quan điểm, khiến người mạch suy nghĩ mở ra thu hoạch không cạn. Tại loại này nhiệt liệt trò chuyện hạ thời gian trôi qua rất nhanh, Đồng Quan Thanh vợ chồng không có chút nào phát giác được bọn hắn đã tại xe lửa trong nhà ăn ngồi đã gần 10 giờ cũng không có cảm giác được thân thể của mình tại thay đổi một cách vô tri vô giác hạ dần dần trở nên càng thêm khỏe mạnh cường tráng. Bọn hắn đi đường suốt đêm mỏi mệt cũng trong lúc vô tình biến mất, thay vào đó chính là phá lệ tràn đầy tinh thần liền phảng phất bị đánh một tề cường tâm châm như. Đã chuyên chú vào trò chuyện bọn hắn cũng không có phát giác được quá khứ 10 giờ trừ mấy người bọn họ bên ngoài cái này khoang xe bên trong liền không có người nào khác tiến đến, thậm chí ngay cả toa ăn nhân viên phục vụ cùng mấy người hộ vệ kia cũng trong lúc vô tình rời đi, chỉ có 3 người ngồi tại toa ăn bên trong vui sướng trò chuyện với nhau. Quy 1 chương 760, cha con nhận nhau, thượng. Cho tới bây giờ Từ Trường Thanh còn có chút do dự là có nên hay không cùng nữ nhi nhận nhau, mặc dù này sẽ để hắn nhiều hơn một phần thế tục lo lắng, nhưng là hắn đã là Kim Tiên đạo hạnh, cho dù có cái này một điểm lo lắng cũng sẽ không đối với hắn tu hành lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Mà để hắn đến nay đều còn đang do dự nguyên nhân chủ yếu, nhưng thật ra là sợ cùng nữ nhi nhận nhau sau Đồng Quan Thanh sẽ cùng mình huyết mạch tương liên, khí vận tương liên, từ đó khả năng gián tiếp bị hắn liên lụy đến tam giới phân tranh bên trong. Một phàm nhân liên lụy đến tam giới phân tranh bên trong tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, làm một phổ thông phụ thân hắn chỉ muốn mình nữ nhi có thể bình an, vui vui sướng sướng qua xong cả đời này. Cho nên lúc trước hắn mới có thể tốn hao công phu đem rừng cây trận đồ cùng một linh tinh phách luyện chế thành có thể ngăn cách nhân gian thiên đạo ảnh hưởng hộ phù để làm bẹt thủ hộ tại thân nữ nhi bên cạnh điều kiện trao đổi, mà bây giờ hắn cũng âm thầm thi triển trấn nguyên tử mưa thuận gió hòa tiên thuật vì nữ nhi tẩy kinh phạt tủy, để nàng có thể cả đời vô bệnh vô thai. Mặc dù Từ Trường Thanh hoàn toàn có năng lực khiến nữ nhi như lục địa giống như thần tiên trường sinh bất lão, nhưng làm như vậy ngược lại sẽ khiến cho nữ nhi lâm vào không biết phân tranh bên trong, hiển nhiên cái này liền vi phạm Từ Trường Thanh dự tính ban đầu. Khi thực hiện tại hắn đã âm thầm thi pháp tại nữ nhi tam hồn thất phách bên trong chôn xuống một tia thần niệm, có cái này một tia thần niệm bảo hộ, chỉ cần không phải thành tựu tiên đạo người liền kiên quyết sẽ không đối Đồng Quan Thanh có bất cứ uy hiếp gì. Đến tương lai nữ nhi tuổi thọ tận hồn phách ly thể thời điểm, cái này một tia thần niệm còn có thể đem nữ nhi đưa vào càn khôn thế giới bên trong, khiến cho chuyển sinh tại càn khôn trong thế giới thụ hắn che chở. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, bởi vì Từ Trường Thanh lực chú ý tất cả đều trên đường tại trên người nữ nhi, không có chút nào phát giác được tràn ngập toàn bộ toa xe mưa thuận gió hòa tiên thuật đạo lực tại bị Đồng Quan Thanh cùng Lưu Tấn Thành hấp thu, đồng thời cũng bị Đồng Quan Thanh trên cổ xá lợi kim liên hấp thu. Thẳng đến xá lợi kim liên bên trong tích chứa Phật quang bị mưa thuận gió hòa tiên thuật dẫn ra ngoài, đột nhiên hình thành một đoàn thường mắt người thường đều có thể nhìn thấy quang mang, lúc Từ Trường Thanh mới chú ý tới tình huống này. Mà Đồng Quan Thanh cùng Lưu Tấn Thành tự nhiên cũng nhìn thấy cái này một dị tượng. "Xem thanh ngươi." Lưu Tấn Thành không có chút nào bận tâm mình thất lễ cử chỉ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đồng Quan Thanh trước ngực quang mang. "Đây là có chuyện gì?" Đang cùng vị hôn phu tranh luận văn hóa phục hưng thời kỳ vĩ đại nhất văn học gia là ai, Đồng Quan Thanh giờ phút này cũng ngừng lại. Túi đầu kinh ngạc nhìn xem một cô thánh pháp quang mang từ trước ngực thật dày trong quần áo thấu bắn ra. Đang ngạc nhiên đồng thời nàng đội vàng đem xá lợi kim liên từ trong ngực lấy ra nâng lên thả ở trước mắt, một mặt không hiểu nhìn kỹ ý đồ tìm ra nó đột nhiên ánh sáng nguyên nhân. "Ngươi dạng này bảo vật trước kia cũng qua con sao?" Lưu Tấn Thành nhìn xem xá lợi kim liên nuốt khô một chút hướng vị hôn thê hỏi. Đồng Quan Thanh nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói, "Trước kia mặc dù cũng từng qua quang nhưng là tức không có mãnh liệt như vậy, muốn đêm khuya từ một nơi bí mật gần đó mới có thể có chút thấy rõ xa, không giống như bây giờ so ánh đèn còn sáng." "A." Nói nàng đột nhiên gọi một tiếng quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, hiển nhiên nàng lúc này mới ý thức được bên người còn có một cái người xa lạ. Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh ánh mắt đã đặt ở đóa này tinh mỹ thần kỳ xá lợi kim liên bên trên, lúc nàng không khỏi cùng vị hôn phu liếc nhau một cái, tựa hồ tại hỏi thăm vị hôn phu nên như thế nào đem cái này dị sự che giấu đi. Kỳ quái, cái này Bồ Tát xá lợi tại sao lại sinh ra linh thức đến rồi? Từ Trường Thanh cũng không hề để ý Đồng Quan Thanh cùng Lưu Tấn Thành dị thường, ánh mắt của hắn đại bộ phận đều đặt ở xá lợi kim liên lên mặt bên trên cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, song mi cũng hơi nhíu lên thầm nghĩ nói. Năm đó Từ Trường Thanh chế tác cái này xá lợi kim liên sử dụng xá lợi tử là cựu lưu một mạch tiền bối truyền thừa, một viên Bồ Tát xá lợi vật này đã từng cùng đại đạo đồ cùng một chỗ bị coi là cựu lưu một mạch tam bảo một trong. Về sau bởi vì Từ Trường Thanh tư tâm bị hắn xem như đưa cho nữ nhi phần thứ nhất lễ vật chế thành một kiện trang sức, từ trình độ nào đó đến nói xem như long đong. Bởi vì hắn từ nhỏ đã đem cái này Bồ Tát xá lợi cầm trong tay thưởng thức, đối nó cơ hồ có thể được cho rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng rõ ràng trong đó ẩn chứa Phật nguyên tuyệt đối không đủ để nó tự động diễn sinh ra tiên thiên linh thức đến, cho nên hiện tại mới có thể cảm thấy có chút kinh ngạc. "Xem thanh có thể để cho ta xem một chút không?" Không đợi Đồng Quan Thanh nghĩ đến che lớp thuyết từ Trường Thanh cũng đã mở miệng hỏi thăm, sau đó cũng không đợi Đồng Quan Thanh đồng ý hắn liền đã đưa tay đem xá lợi kim liên lấy qua khứ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh vô lễ như thế, chẳng những Lưu Tấn Thành cảm thấy không vui, liền ngay cả Đồng Quan Thanh cũng nhíu mày, dù sao đây là nàng cùng mình cha đẻ ở giữa duy nhất liên hệ, bởi vậy trước đó đối Từ Trường Thanh một điểm hảo cảm giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì. Nguyên bản nàng còn chuẩn bị nhắc nhở Từ Trường Thanh bị cái này xá lợi kim liên làm bị thương, cuối cùng cũng không nói ra miệng, ngược lại trên mặt tức giận trừng mắt Từ Trường Thanh chuẩn bị nhìn chuyện cười của hắn. Nhưng mà sự tình đại vượt quá hai từ đoán trước, nắm chặt xá lợi kim liên Từ Trường Thanh chẳng những không có nhận nửa điểm thương tổn, xá lợi kim liên ngược lại tại bị hắn đụng phải một khắc này giống như là dị thường sợ hãi, như đem ánh sáng mang cho rụt trở về, biến trở về đến phổ thông trang sức dáng vẻ. Mà kinh ngạc Đồng Quan Thanh tại đem chủ yếu ánh mắt từ bị Từ Trường Thanh nắm chặt xá lợi kim liên khuyết tán đến cả người hắn thời điểm, không bộ cột tiểu thuyết internet tay hắn nắm xá lợi kim liên dáng vẻ phảng phất một loại nào đó linh cảm thời cơ. Tỉnh lại Đồng Quan Thanh ký ức chỗ sâu nào đó đoạn đã vô cùng đạm bạc, nhưng lại sâu sắc hình ảnh theo ký ức hình ảnh dần dần rõ ràng, Từ Trường Thanh dáng vẻ cũng dần dần tới chồng vào nhau. A, đã hoàn toàn nhớ lại khi còn bé không bộ phục tiểu thuyết internet kia đoạn chuyện cũ, Đồng Quan Thanh nhịn không được che miệng khẽ kêu một tiếng, mãnh liệt kích động tình cảm lơ lửng ở trên gương mặt hô hấp giờ phút này cũng biến thành dị thường dồn dập lên, trong mắt nước mắt càng là nhịn không được chảy xuống, mà tràn ngập thần sắc phức tạp, hai mắt từ đầu đến cuối trừng mắt Từ Trường Thanh. "Xem thanh ngươi làm sao rồi?" Nhìn thấy vị hôn thê thất thố như vậy, Lưu Tấn Thành cũng khẩn trương lên, vội vàng đỡ lấy vị hôn thê run rẩy kịch liệt lại lung lay sắp đổ thân thể gấp giọng hỏi. Nhưng mà Đồng Quan Thanh cũng không có đối vị hôn phu ân cần hỏi thăm làm ra bất kỳ phản ứng nào, nàng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, theo quá khứ ký ức tỉnh lại trong lòng phỏng đoán cũng càng ngày càng khẳng định. Về sau nàng thậm chí trực tiếp duỗi tay thật chặt bắt lấy Từ Trường Thanh cánh tay, phảng phất sợ hai hắn đột nhiên biến mất. Mở to miệng nghĩ muốn tuân hỏi chút gì, nhưng là lời nói đến hết hầu chỗ lại thế nào cũng nhả không ra. Giờ phút này đã dùng thần niệm đảo qua Bồ Tát xá lợi cũng đem nó tình huống tìm kiếm rõ ràng, Từ Trường Thanh đem hơi nhíu lên song mi buông lỏng ra, đồng thời cũng hiện Đồng Quan Thanh dị thường. Khi thấy Đồng Quan Thanh dị thường vẻ mặt kích động cùng kia phức tạp ánh mắt lúc, hắn cũng lập tức nhận thức đến thân phận của mình đã bị Đồng Quan Thanh biết. Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn cũng không có vì vậy cảm giác đến bất kỳ làm khó, ngược lại giống như là bông xuống một khối. E giờ ở trong lòng cự thạch như thể xác tinh thần đều nhẹ nhõm không ít, trên mặt kia hơi có vẻ đạm mạc biểu lộ cũng tiêu tán theo, thay vào đó chính là từ phụ thần sắc. Nhìn thấy Đồng Quan Thanh giờ phút này bị nhiều năm tích tụ chi khí ngăn ở trên ngực từ đó nói không ra lời, Từ Trường Thanh khẽ thở dài một cái nói một tiếng đứa ngốc, liền đưa tay vỗ nhẹ Đồng Quan Thanh bả vai, đánh ra một đạo tiên linh khí đem cỗ này tích tụ chi khí cho tách ra, đồng thời bảo vệ Đồng Quan Thanh tâm thần để nó không lại bởi vì quá kích động mà làm bị thương tâm thần, sau đó giống như là ngầm thừa nhận chậm rãi nói, năm đó nhìn thấy ngươi lúc ngươi hay là cái bút bê lớn tiểu nha, đâu hiện tại đã thành đại cô nương liền phải lập gia đình ta. Nói đến đây lúc Từ Trường Thanh cũng không biết nên nói như thế nào, hạ đi không được không ngừng lại nhìn chăm chú lên mình nữ nhi. Mà Đồng Quan Thanh cảm giác được ngăn ở ngực cùng huyết hầu tích tụ đột nhiên tiêu tán. Hơi có vẻ khẩn trương thân thể cũng theo đó buông lỏng đi theo, nhìn thấy Từ Trường Thanh kia từ phụ biểu lộ, nghe tới lời hắn nói trong lòng nhiều năm động lại oán khí cũng nháy mắt tràn ra tới. Chỉ gặp nàng lệ như suối trào, đột nhiên đưa tay dùng sức phiến Từ Trường Thanh thân thể khóc ròng ròng lớn tiếng chất vấn, vì cái gì? Vì cái gì ngươi năm đó không quan tâm ta? Tại sao phải vứt bỏ ta cùng nương? Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Quy 1 chương 761, cha con nhận nhau. Trùng, Đồng Quan Thanh động tác mặc dù đột nhiên nhưng Từ Trường Thanh muốn tránh đi cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là đối nữ nhi ấy nấy để hắn không có tránh né, thậm chí ngay cả nhục thân hồng hoang chi khí cũng tại thời khắc này cưỡng ép nghịch chuyển đem hồng hoang nhục thân áp chế phải cùng người bình thường nhục thân đồng dạng, tựa như là năm đó nhìn thấy Thẩm Dương Minh mình đồng dạng cần đem bán khí của mình tiết ra đến, mà hắn duy nhất có thể làm chính là đem nữ nhi ôm vào trong ngực mặc kệ đánh. Giờ khắc này hắn cũng không khỏi phải lộ nở một nụ cười khổ, cảm giác được mình tựa hồ so hận nhiều năm Thẩm Dương Minh cũng không khá hơn chút nào, cho dù năm đó là sư phụ trạm tục duyên, đi ân tình mới làm ra loại kia chuyện sai, nhưng sai dù sao cũng là sai, không có bất kỳ cái gì lý do có thể giải thích. Từ Trường Thanh không cố kỵ nữa cái gì thiên đạo, cái gì tam giới sự tình, đưa tay đem Đồng Quan Thanh ôm vào trong ngực nhẹ nhàng lấy đầu của nàng ấy nấy nhẹ nói, thật xin lỗi. Xem thanh hết thảy đều là vì cha sai. Từ Trường Thanh cá tính cao ngạo, kiên định dĩ vãng mặc dù cũng có làm sai sự tình thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nhưng phần lớn đều chỉ là lạnh nhạt nói một tiếng thật có lỗi, mà thật xin lỗi ba chữ này hắn đến tận đây cả đời chỉ nói qua ba lần. Lần thứ nhất năm đó hối hôn thời điểm Hướng Thịnh Khanh Bình nói tới, lúc ấy hắn đã không có chút nào phàm nhân chi tình, nói tới lời nói cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm, phảng phất làm theo thông lệ. Lần thứ hai là tại trời Tân Đồng gia phủ đệ, cũng là Hướng Thịnh Khanh Bình nói tới, mặc dù khi đó cũng có chút thành ý nhưng lại vẫn chưa cảm giác là lỗi của mình, chỉ là cảm thán tạo vật trêu người. Hiện tại câu này thật xin lỗi thì là lần thứ ba, lần này Từ Trường Thanh nói đến tình chân ý thiết, tại trong lời nói tràn ngập áy náy cùng tự trách, cái gì kim tiên đạo hạnh bổ thiên người đều bị hắn quên sạch sành sanh, hắn nghĩ cần phải làm là an ủi mình thương tâm nữ nhi, làm một cái phụ thân nên làm sự tình. Nghe tới Từ Trường Thanh áy náy lời nói, Đồng Quan Thanh máy tính đọc nét hoán khí tại thời khắc này tựa hồ tất cả đều tiêu tán ra không còn đánh Từ Trường Thanh, ngược lại ôm chặt lấy Từ Trường Thanh thân thể đem mặt chôn ở Từ Trường Thanh trong ngực lên tiếng khóc giống. Ngay tại Từ Trường Thanh hai người chân tình bộc lộ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một bên Lưu Tấn Thành đã hoàn toàn bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người cả người, lăng lăng ngay tại chỗ nơi đó không biết nên làm sao bây giờ. Vừa rồi Đồng Quan Thanh đánh Từ Trường Thanh một bạt thai lại đột nhiên khóc giống bổ nhào vào Từ Trường Thanh trong ngực, lúc Lưu Tấn Thành đang ngạc nhiên chi dư cũng không khỏi phải sinh ra một cơn tức giận. Tất lại vị hôn thê của mình ở trước mặt mình bổ nhào vào một nam nhân khác trong ngực, vô luận như thế nào đều làm người khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là khi hắn nghe tới Đồng Quan Thanh chất vấn âm thanh sau cả người cũng ngây người, lại thế nào ngu rốt người cũng có thể nghe ra được lời nói bên trong ý tứ. Mặc dù hắn không biết vị hôn thê là thế nào nhận ra, nhưng là hắn biết rõ người trước mắt đúng là mình vị hôn thê tìm kiếm đã lâu cha đẻ. Chỉ bất quá cho dù sự thật bày ở trước mắt, Lưu Tấn Thành trên mặt hay là lộ ra khó có thể tin biểu lộ, dù sao Từ Trường Thanh dáng dấp thực tế quá mức trẻ tuổi. Nếu như bỏ qua một bên khám các hiện tang thương khí chất thần sắc không nói, đơn thuần nó hình dạng chỉ sợ nói hắn là Đồng Quan Thanh đệ đệ cũng sẽ có người tin tưởng. Nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút có thể đem xá lợi kim liên dạng này hoa hạ bảo vật tùy tiện tặng người người lại làm sao có thể là người bình thường, cho nên trong lòng của hắn Từ Trường Thanh cái này chuẩn nhạc phụ đã bị hắn cùng hoa hạ trong cổ tịch những cái kia truyền thế tiên nhân vẽ lên ngang bằng. Theo thời gian trôi qua Đồng Quan Thanh cảm xúc dần dần tại Từ Trường Thanh trấn an hạ bình tĩnh lại. Chỉ có bả vai còn y nguyên bởi vì khóc ròng mà run rẩy. Mặc dù nàng cảm giác được cứ như vậy ghé vào Từ Trường Thanh trong ngực có chút không thích hợp, nhưng Từ Trường Thanh trong ngực để nàng có loại không hiểu ấm áp cảm giác, tựa như là lúc nhỏ Thịnh Khanh Bình trong ngực đồng dạng, lại thêm đối hiện tại cái này loại tình huống xấu hổ cùng đối với mình vừa rồi phiến phụ thân cái tát cử động hối hận trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể tiếp tục bám vào Từ Trường Thanh trong ngực. Có lẽ là cảm thấy Đồng Quan Thanh xấu hổ, Từ Trường Thanh mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nữ nhi bả vai nói, "Tốt, đứng lên đi. Đã là sắp thành thân nhân còn dạng này ghé vào phụ thân trong ngực, ngươi trượng phu tương lai sẽ châm biếm." Hắn dám Đồng Quan Thanh thừa cơ từ Từ Trường Thanh trong ngực ngồi dậy, một bên lau mặt bên trên chưa khô nước mắt, một bên chừng bên cạnh Lưu Tấn Thành một chút, sau đó đẩy hắn một thanh nhắc nhở, ngốc tử còn thất thần làm gì, đây là phụ thân ta. Úc. Có chút vô tội Lưu Tấn Thành gãi gãi đầu lúng túng cười hai tiếng, lập tức đứng lên chuẩn bị hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nhưng đột nhiên lại ý thức được cái gì như ngừng lại, nhỏ giọng hướng còn Lê Hoa Đái Vũ vị hôn thế hỏi, xem thanh tan nên xưng hô như thế nào, nhạc phụ đại nhân a, có thể hay không cùng đồng nhạc phụ mơ hồ hào nha. Đồng Quan Thanh lúc này mới ý thức được cho tới bây giờ mình còn đối nhau cha hoàn toàn không biết gì, thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết, một cỗ bi ý từ trong lòng hiện lên, nguyên vốn đã thu tay lại nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, con mắt cũng có chút hai đoán nhìn xem Từ Trường Thanh. Ngươi liền gọi ta tiên sinh đi. Cha đẻ không kịp dưỡng vụ lớn người nhạc phụ này, đại nhân ta không đảm đương nổi a. Từ Trường Thanh than nhẹ một tiếng đưa tay nhẹ nhàng tại Đồng Quan Thanh trên mặt mơn trớn nói, được rồi, đừng khóc. vi phụ sự tình sẽ từng cái nói cho ngươi. Tại Từ Trường Thanh bàn tay mơn trớn về sau, Đồng Quan Thanh chỉ cảm thấy trên mặt một trận thanh lương, sau đó bởi vì nước mắt mà hơi khô chát chát đau đớn, con mắt cùng gương mặt đều hồi phục bình thường. Đang kinh ngạc chi dư, nàng cũng không khỏi phải nhìn một chút mình lưu tại Từ Trường Thanh trên mặt cái kia dấu bàn tay, hơi có vẻ hối hận mà hỏi, ngươi trên mặt còn đau không? Không có việc gì. Đã không thương. Từ Trường Thanh không lại áp chế thể nội hồng hoang chi khí để hồng hoang nhục thân khôi phục bình thường, trên mặt dấu cũng biến mất theo. Có lẽ là Từ Trường Thanh đủ loại thần dị biểu hiện để Đồng Quan Thanh đã hơi choáng, nàng vẻ kinh ngạc cũng nhạt rất nhiều tại hoàn toàn ổn định lại cảm xúc sau. Nàng rũi tay nắm lấy vị hôn phu của mình tựa hồ tại dùng hắn làm dựa vào, sau đó nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai chưa? Nói cho ta vì cái gì năm đó muốn vứt bỏ ta cùng mẫu thân? Vì cái gì vẫn luôn không nhận ta? Liên tiếp mấy vấn đề để trí tuệ đã đủ để không có việc gì tất thiên địa đại đạo Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, đang trầm tư một lát sau, mới thở dài nói, cái này chỉ có thể nói là tạo vật trêu người. Hết thảy vi phụ hay là từ đầu nói lên đi. Vi phụ từ tiểu chính là cô nhi bà người, còn chưa sinh hạ vi phụ liền tại thiếu con rồi. Ú sông một gian khách sạn bên trong tự sát mà chết, vi phụ là sư phụ năm đó từ bà ngươi trong thi thể mổ bụng cứu ra, đối với vi phụ đến nói ngươi tổ sư gia chính là ta tái sinh chi phụ. Tại Từ Trường Thanh hơi có vẻ thanh âm trầm thấp bên trong từng đoạn chuyện cũ từ trong miệng hắn luôn lộ ra, khi còn bé không tổ phụ tiểu thuyết internet học nghệ kinh lịch, cùng Trần gia trên dưới quan hệ, như thế nào nhận biết Thịnh Khanh Bình, cuối cùng lại là như thế nào cùng Thịnh Khanh Bình tách ra, chờ một chút sự tình. Bởi vì hắn không muốn nữ nhi quá nhiều liên lụy đến tu hành giới sự tình bên trong, cho nên đối với tự mình tu luyện cựu lưu một mạch pháp môn cũng chỉ là sơ lược, nó dư tu hành giới sự tình càng là không nói tới một chữ. Quy 1 chương 762, cha con nhận nhau, hạ. Cho dù Từ Trường Thanh đem chính mình sự tình giấu giếm không ít, nhưng nó quá khứ kinh lịch đối Đồng Quan Thanh cùng Lưu Tấn Thành mà nói vẫn như cũ coi là đặc sắc vật vẩn. Nội tâm của bọn hắn cũng theo kinh lịch cùng một chỗ trầm động chập trùng, vì Từ Trường Thanh từ xuất sinh lên liền long đong thân thế mà lo lắng, vì tại Trần gia phố bình tĩnh sinh hoạt mà cao hứng, cuối cùng cũng vì hắn cùng Thịnh Khanh Bình hai người hữu duyên vô phận mà thương cảm. Mặc dù Từ Trường Thanh không có mảnh nói cái gì là trạm tục duyên, nhưng là Đồng Quan Thanh hai người cũng có thể cảm giác được Từ Trường Thanh ngay lúc đó thân bất do kỷ. Trong lòng khó tránh khỏi đối cái kia đã đi về coi tiên tổ sư gia sinh ra phẫn hận, nhưng là nghĩ đến hắn đối Từ Trường Thanh mạng sống dưỡng dục tri ân, cố này phẫn hận lại biến mất xuống dưới. Cuối cùng cũng chỉ có thể như Từ Trường Thanh trước đó nói như vậy, đem hết thể quy tội tạo vật treo người. Tại Từ Trường Thanh đỉnh chỉ tố nói mình quá khứ sự tình sau, Đồng Quan Thanh cảm xúc cũng ổn định cũng xuống dưới. Đồng thời tràn ngập oán trách chất vấn, mặc dù ngài lúc trước thân bất do kỷ vứt bỏ ta cùng nương, nhưng vì cái gì ngài cho tới nay đều không có nhận ta đây? Thậm chí cũng không có tới nhìn ta. Coi như năm đó cũng chỉ là đưa ta một kiện lễ vật, căn bản cũng không có cùng ta nhận nhau ý tứ, chẳng lẽ ta nữ nhi này cứ như vậy không? Lúc trước mẹ ngươi rời đi Trần gia phố thời điểm không tổ phụt tiểu thuyết internet, vi phụ cũng không biết nàng đã có thai. Từ Trường Thanh đánh gãy Đồng Quan Thanh, giải thích nói, về phần tiếp xuống biết ngươi tồn tại sau cũng không cùng ngươi nhận nhau, đây là sợ ngươi bị vi phụ cuốn vào một chút không tất yếu nguy hiểm ở trong. Nguy hiểm? Rất nghiêm trọng sao? Đồng Quan Thanh lập tức trở nên khẩn trương lên, một mặt ân cần gấp giọng hỏi, ngài nhiều năm như vậy chẳng lẽ vẫn luôn có nguy hiểm tính mạng sao? Ngài có bị thương hay không? Đối vi phụ mà nói những nguy hiểm này còn không tính là gì, nhưng là đối với ngươi mà nói có lẽ sẽ nguy hiểm sinh mệnh, thậm chí liên lụy đến mẹ ngươi cùng toàn bộ đồng gia. Từ Trường Thanh nhìn thấy Đồng Quan Thanh quan tâm như vậy an nguy của mình, trong lòng không hiểu nóng lên, mỉm cười đưa tay sờ sờ đầu của nàng nói, làm một phụ thân hy vọng nhất không phải cái gì cha con nhận nhau, hy vọng nhất chính là nhi nữ có thể bình an sinh hoạt, đây cũng là vi phụ năm đó không có nhận ngươi nguyên nhân chủ yếu. Bình an sinh hoạt. Từ Trường Thanh để Đồng Quan Thanh cảm động trong chốc lát, đi theo thông tuệ nàng lại phảng phất ý thức được cái gì, trầm tư về suy nghĩ một chút, nhìn xem Từ Trường Thanh nói, hẳn là An Địch lão sư cùng Trấn Sơn thúc cũng đều là ngài an bài ở bên cạnh ta bảo hộ ta sao? Nếu không bọn hắn như thế nào lại mỗi lần tại ta gặp được thời điểm nguy hiểm không bộ phục tiểu thuyết internet vừa vặn xuất hiện đâu? Từ Trường Thanh gật gật đầu thừa nhận nói, An Địch cùng Trấn Sơn là vì cha ký danh đệ tử bọn họ cũng đều biết thân phận của ngươi, làm người cũng hộ trọng, kiên cố. Cho nên ta không tại Hoa Hạ trong lúc đó mới có thể sự tình an bài trước bọn hắn âm thầm chiếu cố ngươi. Đã bọn hắn chiếu cố ta, nhưng vì cái gì năm đó vẫn đạo? Đồng Quan Thanh ngay sau đó lại muốn hỏi thăm một món khác đặt ở nàng trong lòng thật lâu sự tình, nhưng đột nhiên nàng lại ý thức được tại Lưu Tấn Thành bên người hỏi vấn đề này có chút không thích hợp, thế là ngừng lại quay đầu hỏi thăm, thức thẳng nhìn vị hôn phu. Lưu Tấn Thành tựa hồ cùng nàng tâm hữu linh tê đã sớm đoán được nàng muốn hỏi gì, hào không giả bộ mỉm cười gật đầu lại lắc đầu biểu thị mình không ngại. Đạt được vị hôn phu sau khi cho phép, Đồng Quan Thanh tiếp tục hỏi, nếu như An Địch lão sư cùng Trấn Sơn thúc là bảo vệ ta, nhưng năm đó tại phong trào ngũ tứ bên trong những cảnh sát kia nổ súng hướng chúng ta thời điểm nổ súng không tổ một tiểu thuyết internet, vì cái gì bọn hắn chưa từng xuất hiện? Nếu như bọn hắn ở đây có lẽ Vân Đào liền sẽ không vì bảo hộ ta mà thụ thương cuối cùng. Nói Đồng Quan Thanh sắc mặt bi thương, thanh âm cũng biến thành có chút nghẹn ngào, cuối cùng không cách nào nói tiếp. Một bên Lưu Tấn Thành phi thường quan tâm rỗi tay cầm thật chặt tay của nàng lấy đó ủng hộ. Nhìn thấy nữ nhi dạng này không có chút nào kinh nghiệm, Từ Trường Thanh cũng không biết nên như Hà An An ủi, cho dù năng lực của hắn có thể tùy tiện sử dụng pháp thuật đem Đồng Quan Thanh đoạn này bi thương ký ức bôi mây, nhưng hắn nhưng lại không động ý nghĩ này. Hiện tại hắn có thể cảm giác được cái kia gọi Vân Đào người chết cho nữ nhi mang đến bao lớn bi thương, cho nên qua mười mấy năm cho tới bây giờ cũng còn như thế sầu não, nhưng phần này thương cảm đối nữ nhi mà nói là một đoạn chân quý ký ức, tựa như tuổi nhỏ lúc mình tại Đào Hoa Sơn kinh lịch. Năm đó bọn hắn có lẽ còn tại châu Âu, cũng có lẽ bị sự tình khác trì hoãn rồi. Từ Trường Thanh thở dài nói, ngươi cùng cái kia Vân Đào tựa như là ta và ngươi nương đồng dạng hữu duyên vô phận. Toa xe bên trong bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt, Từ Trường Thanh hai cha con người tựa hồ cũng bị quá khứ chuyện cũ xúc động nào đó cây tiếng lòng cha con nhận nhau sau tâm tình vui sướng cũng hòa tan không ít. Một bên Lưu Tấn Thành vì làm dịu toa xe bên trong bầu không khí thử hỏi thăm Từ Trường Thanh những năm này kinh lịch lấy chuyện gì bọn hắn hai cha con lực chú ý. Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng Lưu Tấn Thành ý nghĩ, cũng phối hợp lấy nói một lần mình nhiều năm như vậy chỗ kinh lịch đại bộ phận sự tình trong đó liên quan đến tu hành giới nội dung cũng đổi thành phổ thông giang hồ việc ít người biết đến, mà bản thân hắn cũng biến thành một cái giang hồ ẩn tu môn phái truyền nhân. Đồng Quan Thanh dần dần bị Từ Trường Thanh nói tới sự tình hấp dẫn, đau thương trong lòng giảm bớt không ít, tâm tư tình cũng khôi phục lại. Về sau chờ Từ Trường Thanh sau khi nói xong, nàng cũng đem kinh nghiệm của mình nói một lần, mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận Từ Trường Thanh đều đã từ An Địch cùng Trần Chấn Sơn trong miệng nghe qua một lần, nhưng là từ nữ nhi trong miệng nghe tới những chuyện này lại có một phen khác hương vị, nghe tới trong thai của hắn liền phảng phất tại nghe cái gì sâu rượu tiên pháp như hứng thú ngang nhiên. Trong lúc bất chi bất giác tiến lên rất chậm, xe lửa đã lái vào Cựu Kim Sơn nhà ga trên sân ga. Sân ga loa phóng thanh lại đem toa xe bên trong nội nhân từ quá khứ trong trí nhớ kéo về đến trong hiện thực. Cha ngài lại muốn cùng ta tách ra sao? Còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, Đồng Quan Thanh lúc này nhìn thấy Từ Trường Thanh đứng dậy liền vội vàng kéo ống tay áo của hắn gấp giọng dò hỏi. Từ Trường Thanh mỉm cười đưa tay vỗ vỗ nữ nhi mu bàn tay nói, vi phụ như là đã cùng ngươi nhận nhau tự nhiên là sẽ không như vậy rời đi. Ta còn muốn tham gia ngươi cùng Tấn Thành hôn lễ, muốn đi cũng sẽ tại hôn lễ về sau mới đi. Mặc dù Từ Trường Thanh biểu thị hay là sẽ cùng mình tách ra khiến Đồng Quan Thanh có chút không vui, nhưng là nghe tới hắn đáp ứng tham gia hôn lễ trong lòng lại nhiều hơn một phần vui mừng, vội vàng nói, ta cùng Tấn Thành hôn lễ còn có mấy ngày thời gian, ngài khoảng thời gian này chính dễ dàng lưu tại hiên vườn ta nghĩ nương cùng. Nói đến đây Đồng Quan Thanh bỗng nhiên nghĩ đến mình mỗi lần tại Thịnh Khanh Bình cùng Đồng Chấn Vũ trước mặt nâng lên cha đẻ lúc biểu lộ, không khỏi ngừng lại cảm giác để Từ Trường Thanh ở tại Đồng phủ hiên vườn không phải một ý kiến hay. Lúc này Lưu Tấn Thành cũng phát giác được Đồng Quan Thanh lo lắng, thế là nhiệt tình hướng Từ Trường Thanh nói, trước sinh hay là ở nhà ta đi. Gia phụ trước kia lúc ở trong nước không bộ một tiểu thuyết internet thích nhất chính là kết giao trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ, có thể nhìn thấy tiên sinh dạng này kỳ nhân gia phụ nhất định sẽ cao hứng vạn phần. Thời khắc này Từ Trường Thanh thực tế cảm thấy có chút phiền muộn. Ngẫm lại mình từng có lúc bị người đối đãi giống vật phẩm đồng dạng kéo tới đẩy đi, thế nhưng là trước mặt hai người một cái là nữ nhi một cái khác là sắp là con rể. Mình lại không thể sinh khí, chỉ có thể cười lắc đầu nói, không cần. Vi phụ tại Cựu Kim Sơn có một cái chỗ ở. Đi theo hắn đem Trần gia tại Cựu Kim Sơn một chỗ bất động sản địa chỉ nói ra. Còn nói thêm, các ngươi nếu có thời gian liền đến nơi đó tìm ta, bất quá không muốn mang những người khác tới. Đồng Quan Thanh lại nhắc nhở thức mà hỏi thăm, kia hôn lễ của ta. Vi phụ đã quyết định tham gia hôn lễ của ngươi tự nhiên sẽ không cải biến chủ ý. Từ Trường Thanh nắm chặt lại nữ nhi tay ra hiệu nó yên tâm đi theo, lại nhìn một chút trong tay xá lợi kim liên nói, thứ này cần phải sửa lại, ngươi ngày mai tới tìm ta thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lại đem đổi tốt, còn ngươi đến mức ngươi kết hôn lễ vật lũ cha cũng có an bài khác. Quy 1 chương 763, tâm tình khác nhau, thượng. Trở lại Cựu Kim Sơn người Hoa cộng đồng Đồng phủ hiên vườn sau, Đồng Quan Thanh đưa mắt nhìn Lưu Tấn Thành ngồi xe taxi biến mất tại góc đường sau tại quay người đi vào trong nhà tiểu hoa viên. Lúc này trong nhà lão quản gia vừa vặn từ phòng chính đi ra nhìn thấy dẫn theo hành lễ Đồng Quan Thanh vội vàng nên đón tiếp lấy một thanh tiếp nhận trong tay nàng hành lý gấp giọng nói, ta tiểu cô nãi nãi ngươi cuối cùng là về đến rồi. Không về nữa, lão gia phu nhân cùng Lưu phủ lão gia phu nhân đều muốn đi cục cảnh sát báo án. Ngươi cũng tính toán thời gian. Muốn như vậy mới trở về, sự tình trong nhà bận tối mày tối mặt, ngươi cũng không phải không biết lão gia không phải cái quản sự chủ hết thảy đều đặt ở phu nhân trên thân, cho nên phu nhân hai ngày này hỏa khí biến đặc biệt lớn, liền liên lão gia cũng bị mắng mấy lần. Ngươi đợi lát nữa vào nhà cẩn thận một chút, nhanh đi trước nói lời xin lỗi ép một chút phu nhân hỏa khí miễn cho bị mắng biết sao? Biết. Phu bá. Nhìn vẻ mặt khẩn trương lão quản gia Đồng Quan Thanh gật đầu cười. Sau đó từ trong hành lý móc ra trên đường mua lễ vật đút cho lão quản gia nói, biết ngài thích hút thuốc đặc địa mua một chút thuốc xịn cỏ ngươi lão cầm đi. Nói xong cũng không đợi lão quản gia lại nói cái gì, liền bước nhanh đi vào trong phòng, sau lưng lão quản gia hít hà trong tay mùi thuốc lá trên mặt hiện lên một vòng say mê biểu lộ, sau đó lại vui mừng cười cười dẫn theo hành lý bước nhanh đi theo. Hỏi trong nhà nữ hầu biết phụ mẫu đều tại thư phòng sau, Đồng Quan Thanh hướng lầu 2 thư phòng, lúc này đệ đệ Đồng Lân Sách vừa vặn từ thư phòng đi tới nhìn thấy đi tới tỷ tỷ lập tức lộ ra một mặt cười trên nỗi đau của người khác, Tiếu Dung chỉ nàng nói, tỷ ngươi thảm, chạy đi ra bên ngoài điên thời gian lâu như vậy mới trở về, vừa rồi nương mới bởi vì chuyện của ngươi một trận lửa ta đều bị dọa đến chạy đến, ngươi bây giờ đi vào vừa vặn đụng cái rơi xuống. Đồng Quan Thanh chừng đệ đệ một chút cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này cười trên nỗi đau của người khác đúng không, vậy ta mua cho ngươi lễ vật ngươi cũng đừng muốn. Đồng Lân Sách liền vội vàng kéo Đồng Quan Thanh ống tay áo đưa tay qua tới nói, đừng nha tỷ, vừa rồi ta thế nhưng là đứng ở bên ta, cho nên mới sẽ bị mắng, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa nha. Liền biết ngươi tên tiểu tử thúi này có thể như vậy. Đồng Quan Thanh dùng ngón tay đỉnh một chút đệ đệ chán đem trong bọc lễ vật thả trên tay, hắn cũng nói, ngươi luôn luôn trong nhà chơi bời lêu lổng cũng không phải chuyện gì, chờ hôn lễ về sau ta để người an bài cho ngươi cái sự tình làm a. Đến lúc đó rồi nói sau. Dù sao trên tay ngươi không phải có nhiều như vậy công ty sao? Tùy tiện cho ta cái quản lý đương đương liền có thể. Đồng Lân Sách cũng không có đem cái này coi ra gì, thuận miệng nói một chút cầm tới tay lễ vật liền chạy đi xuống lầu. Nhìn thấy đệ đệ dạng này, Đồng Quan Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lắc đầu quay người đối cửa thư phòng hít sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó đẩy cửa đi vào. Hiển nhiên vừa rồi hai tỷ đệ ở ngoài cửa đàm lời đã truyền đến trong thư phòng đối Đồng Quan Thanh đến. Thịnh Khanh Bình cùng Đồng Chấn Vũ đều không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Chỉ thấy Thịnh Khanh Bình từ cắt bên trên đứng dậy trừng mắt nữ nhi, mà Đồng Chấn Vũ thì âm thầm hướng nữ nhi làm một cái cẩn thận thủ thế, bất quá Thịnh Khanh Bình tựa hồ có cảm giác quay đầu hung hăng trừng trượng phu một chút dọa đến hắn vội vàng nắm tay thu về làm ho hai tiếng. Thịnh Khanh Bình hiển nhiên còn tại nổi nóng hừ lạnh một tiếng nói, cái này không phải nhà chúng ta đại tiểu thư sao? Còn biết trở về nha. Ta mới vừa rồi còn coi là qua mấy ngày hôn lễ muốn chỉ hoãn, đang chuẩn bị để người thông chi những cái kia thân bằng hảo hữu nhóm đến lúc đó đừng đi. Nương Thanh Nhi biết sai. Đồng Quan Thanh tự nhiên biết làm như thế nào hống Thịnh Khanh Bình tiến lên một thanh ôm trầm Thịnh Khanh Bình cánh tay giống là tiểu tử tử nũng nịu đong đưa đồng thời đem lễ vật từ trong bóp ra từng kiện lấy ra hiến bảo như nhất nhất giới thiệu tại trong miệng nàng phảng phất mỗi một kiện lễ vật đều là thiên cổ nam tìm chân bảo như. Đồng Quan Thanh bản thân liền là giảng sư đại học khẩu tài tự nhiên không kém dần dần đem Thịnh Khanh Bình lực chú ý rời ra chỗ khác đem nàng hỏa khí cũng mại xuống dưới thấy một bên Đồng Chấn Vũ cũng không nhịn được đối nữ nhi rỗi đưa ngón tay cái. Thính ngươi còn có chút hiếu tâm. Lão luyện thông tuệ Thịnh Khanh Bình há lại sẽ nhìn không ra nữ nhi điểm này, manh khóe nàng chỉ là không nghĩ làm nhiều so đo cho nên thuận thế mà hạ tướng lễ vật thu vào lấy đó tha thứ sau đó lại nhìn như tùy ý hỏi thăm một chút Đồng Quan Thanh những ngày này ở bên ngoài du ngoạn kinh lịch. Kỳ thật Đồng Quan Thanh cùng Lưu Tấn Thành những ngày này hành tung nàng đều nhất thanh nhị sở phái đi bảo hộ hai người bảo tiêu mỗi ngày đều sẽ điện báo cho nàng báo cáo hành tung tại trước đây không lâu cái này mấy tên bảo tiêu trước Đồng Quan Thanh một bước trở lại động phủ hướng Thịnh Khanh Bình hồi báo. Thịnh Khanh Bình sở dĩ hiện tại lại hỏi thăm một lần chủ nếu là bởi vì nàng hiện cái này mấy tên bảo tiêu vậy mà tất cả đều không nhớ rõ bọn hắn tại trên xe lửa đã xảy ra chuyện gì. Phản phất bọn hắn đoạn trí nhớ kia tất cả đều bị người lao đi cái này một dị tượng cùng trước đây không lâu Mỹ Châu Trần Gia dị thường liên hệ với nhau để Thịnh Khanh Bình ẩn ẩn cảm thấy một chút nàng không nguyện ý nhìn thấy sự tình tựa hồ ngay tại sinh. Sự tình chính Thịnh Khanh Bình chỗ đoán nghĩ như vậy Đồng Quan Thanh mặc dù nói rất nhiều kinh lịch nhưng là đối với trên xe lửa kinh lịch lại đang tận lực lẩn tránh. Cho dù mình đem lời nói dẫn tới trên xe lửa Đồng Quan Thanh cũng sẽ đem lời nói tận lực dẫn ra. Cái này càng khiến Thịnh Khanh Bình cảm thấy một chút bất an đang lúc nàng chuẩn bị trực tiếp ép hỏi Đồng Quan Thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet một bên Đồng Chấn Vũ lại mở miệng đánh gãy các nàng nói chuyện nói, "Được rồi. Được rồi. Khanh Bình ngươi làm sao cùng thẩm phạm nhân như hỏi một lần lại một lần nữa nhi ra ngoài nhiều ngày như vậy nhìn nàng cái này một thân phong trần chắc hẳn cũng mệt mỏi mà lại qua mấy ngày hôn lễ sự tình còn có một trận tốt bận bịu để nàng trở về phòng nghỉ ngơi một chút dưỡng đủ tinh thần tốt cùng ngươi cùng một chỗ chủ bị hôn lễ mới là." Tại sau khi nói xong cũng không đợi Thịnh Khanh Bình đồng ý hắn liền phất tay hướng Đồng Quan Thanh ra hiệu để nó rời đi thư phòng. Đồng Quan Thanh cũng không quá nghĩ ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet đem từ trường thanh sự tình báo cho mẫu thân cho nên mới sẽ tận lực giấu giếm nhưng là lại tiếp tục bị Thịnh Khanh Bình hỏi như vậy xuống dưới nàng cũng vô pháp giấu giếm nữa hiện tại nhìn thấy Đồng Chấn Vũ ra đem lời chặn đứng. Vội vàng làm ra rất mệt mỏi dáng vẻ quay người trốn như rời đi thư phòng. Ngươi! Đồng Quan Thanh động tác rất nhanh. Thịnh Khanh Bình cũng chưa kịp ngăn lại mà trong lòng suy đoán sự tình để nàng như ngạnh tại hầu rất không thoải mái. Thế là đoán trách nhìn trượng phu một chút đứng dậy chuẩn bị đuổi theo hỏi thăm rõ ràng. Đồng Chấn Vũ lúc này kéo lại thế tử. Hướng nàng lắc đầu sau đó đem cửa thư phòng đóng lại. Nói, đừng truy đã nữ nhi không muốn nói ngươi liền chớ ép. Ngươi biết ta muốn hỏi điều gì sao? Thịnh Khanh Bình không biết làm sao cùng trượng phu giải thích sắc mặt hơi có vẻ âm trầm tức giận nói. Ngươi muốn hỏi Thanh Nhi có phải là tại trên xe lửa gặp gỡ từ trưởng thanh tử tiên sinh đúng không? Đồng Chấn Vũ trầm giọng trả lời Thịnh Khanh Bình lại một mặt ngoài ý muốn hiển nhiên không có dự liệu được trượng phu sẽ đoán được nàng suy nghĩ trong lòng. Nhìn thấy thê tử vẻ mặt kinh ngạc Đồng Chấn Vũ hơi có vẻ cười đắc ý cười lôi kéo nàng lần nữa ngồi xuống. Sau đó nói, mặc dù ta không có ngươi thông minh, nhìn mặt mà nói chuyện không có ngươi lão luyện nhưng là ta cũng không đần. Cùng ngươi cũng làm nhiều năm như vậy vợ chồng. Vừa rồi nghe ngươi hỏi nghe Hàn Bốn bọn hắn những vấn đề kia, nhìn nhìn lại sắc mặt của ngươi cùng trước đây không lâu Trần gia tặng lễ sự tình kia còn không rõ ràng lắm ngươi suy nghĩ trong lòng. Đã ngươi đã biết vì cái gì còn ngăn đón ta hỏi Thanh Nhi. Thịnh Khanh Bình bất mãn trừng mắt trượng phu trầm giọng nói, từ vừa rồi biểu hiện đến xem nàng tại trên xe lửa khẳng định đã xảy ra chuyện gì rất có thể đã nhìn thấy từ trường thanh. Nhìn thấy thì thế nào? Đồng Chấn Vũ cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường từ đầu đến cuối khẽ cười nói, hắn dù sao cũng là Thanh Nhi cha ruột. Tầng này liên hệ máu mủ ngươi lại làm sao có thể cắt đứt được? Nàng đã không phải là tiểu hài tử nàng biết mình nên xử lý như thế nào chuyện như vậy. Để chính nàng tuyển chọn đi. Ngươi thực tế. Thịnh Khanh Bình thật không biết nên nói như thế nào trượng phu của mình cuối cùng chỉ có thể thở phì phì nghiêng đầu sang một bên không còn để ý không hỏi hắn. Quy 1 chương 764, tâm tình khác nhau, chung. Ngay tại Thịnh Khanh Bình bởi vì nữ nhi giấu giếm cùng trượng phu không hiểu mà ở khí thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet Lưu Tấn Thành cũng đã về đến nhà tại phụ thân hỏi thăm hạ hắn cũng đem mấy ngày này sinh một ít chuyện nói một lần. Nói đến lựa chuyện trên xe thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet hắn không khỏi do dự một chút không biết nên không nên đem Đồng Quan Thanh thân thế cùng từ trưởng thanh xuất hiện báo cho phụ thân nghe. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì muốn nói? Nhìn thấy nhi tử mặt lộ vẻ khó khăn Lưu Sương Văn bỗng nhiên trở nên khẩn trương không ít hắn rất sợ nghe tới nhi tử cùng Đồng Quan Thanh xuất hiện mâu thuẫn gì, hủy bỏ hôn lễ loại hình. Từ khi Trần gia cùng Đồng Quan Thanh có không biết liên hệ sau toàn bộ Cựu Kim Sơn cho đến Tây Bộ một chút hắn đã từng chỉ có thể ngưỡng mộ đại gia tộc, đại tập đoàn bây giờ cũng bắt đầu nhìn thẳng đối đại Lưu gia. Mặc dù trong đó tuyệt đại đa số là hướng về phía Đồng Quan Thanh cùng trong tay nàng trô nắm tài nguyên mà đến nhưng cũng làm cho Lưu gia từ đó thu hoạch được không ít thương nghiệp thời cơ trong đó không ít công ty lớn cũng miệng trên miệng đáp ứng sẽ tại hôn lễ sau có một ít sinh ý cùng Lưu gia trao đổi. Lưu gia chỉ cần phải nắm chắc cơ hội lần này thực lực tổng hợp có lẽ có thể nâng cao một bước cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là vài ngày sau hôn lễ đừng ra bất luận cái gì ngoài ý muốn nếu không những người kia miệng hiệp nghị cũng quỷ hồn tác dụng. Nhìn thấy phụ thân khẩn trương như vậy Lưu Tấn Thành nhận ẩn phát giác được nó suy nghĩ trong lòng đối với loại này tại mình cùng Đồng Quan Thanh tình cảm bên trong pha tạp tiền tài lợi ích sự tình hắn là căm thù đến tận xương tủy nhưng là thân là Lưu gia dạng này thương nhân thành viên gia tộc hắn nhưng lại không thể không đối mặt cái này loại tình huống. Lúc này luôn luôn phản đối cùng Đồng gia kết thân Lưu Tấn Học từ giữa phòng đi ra nhìn thấy đệ đệ sau sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ nhưng rất nhanh liền bị Tiếu Dung che giấu quá khứ bước nhanh về phía trước học người phương Tây lễ nghi ôm lấy đệ đệ Lưu Tấn Thành nói, chúc mừng ngươi. Nhị đệ, ca ngươi chừng nào thì không bộ một tiểu thuyết internet đã từ New York trở về. Lưu Tấn Thành rất không thích loại này Tây phương lễ nghi nhữ mày sau đó hỏi. Lưu Tấn Học cảm giác được đệ đệ thân bên trên truyền đến có chút dây rồi lập tức thuận thế buông ra lui về phía sau mấy bước cả sửa lại một chút bởi vì ôm mà có chỗ xốc xếch quần áo lau lau trải vớt phải không có quang trong suốt đầu nói, trở về 3-4 ngày. Lưu Tấn Thành rất rõ ràng mình vị đại ca này vì sao lại trở về nhưng vẫn không khỏi dò hỏi, ngươi không dùng bên kia sinh ý sao? Đều vào trong nhà nói đi. Cảm giác được Lưu Tấn Thành trên thân tâm tình bất mãn, Lưu Sương Văn lôi kéo tiểu nhi tử buồng trong đi đến đồng thời phân phó hạ nhân không nên quấy rầy. Đến bên trong sau phòng Lưu Tấn Học đi đến một bên tủ rượu bên cạnh cầm một bình rượu đỏ cùng chén rượu rót một chén một bộ dương phái ngồi ở trên các phẩm phẩm tiểu sau đó hướng Lưu Tấn Thành nói, bên này sinh chuyện lớn như vậy ta lại thế nào tại Lưu Rót đợi đến ở sao? Hiện tại Lưu Rót thượng tầng giới kinh doanh đều đã truyền khắp tương lai của ta em dâu trở thành Trần Thị tập đoàn Tây Bộ tất cả sản nghiệp người nắm giữ nước Mỹ Tây Bộ lớn nhất nữ phú hào mấy ngày nữa bộ phận này sản nghiệp liền sẽ nhập vào Lưu gia đến lúc đó Lưu gia chúng ta liền có thể nhảy lên trở thành tại đẹp hoa thương lãnh tụ từ một cái chơi đùa người trở thành chế định quy tắc trò chơi người. Đây chính là ta nhiều năm mộng tưởng ta làm sao có thể một người ở tại New York mà không tham dự lần này để lưu ra chúng ta thoát thai hoán cốt thịnh hội đâu. Lưu Tấn Thành sắc mặt trở nên âm lãnh không ít. Về nhà vui sướng cũng không còn sót lại chút gì hướng hắn huynh trưởng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi thật giống như không có biết rõ ràng một sự kiện những cái kia sản nghiệp chỉ thuộc về xem thanh cùng nàng chỉ định trực hệ huyết mạch người thừa kế lưu ra không có quyền xuất thủ đến những này sản nghiệp bên trong đi. Lưu Tấn Học đối đệ đệ âm lãnh sắc mặt làm như không thấy một mặt tự tin phối hợp nói, điểm này ta tư vấn qua luật sư mặc dù tại quyền tài sản chuyển nhượng trong sách có đầu này nhưng là chỉ cần tương lai em dâu nguyện ý đem những cái kia sản nghiệp cùng lưu ra sản nghiệp hợp lại cùng nhau. Như vậy đầu này cũng liền hoàn toàn có thể hết hiệu lực liền ngay cả Trần gia cũng không thể hỏi đến. Chắc hẳn thuyết phục tương lai em dâu sự tình đối với tiểu đệ ngươi đến nói hẳn không phải là việc khó gì à. Ca ngươi biết không? Ngươi thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Lưu Tấn Thành chán ghét trừng mắt huynh trưởng. Nhìn một chút sắc mặt như thường phụ thân hỏi, đây cũng là ngươi ý tứ sao? Phụ thân. Lưu Sương Văn thở dài một hơi nói, ta cũng không đồng ý bất quá Tấn Học cũng không có nói sai. Đây là Lưu ra một cái đại kỳ ngộ nếu như có thể. Không có khả năng. Lưu Tấn Thành không chút do dự nói, ta ngày mai sẽ cùng xem thanh đi luật sư sở sự vụ ký kết một phần trước hôn nhân hiệp nghị nàng tất cả sản nghiệp sẽ cùng ta có bất kỳ quan hệ gì. Sau đó đột nhiên đứng lên tựa hồ một chút cũng không nghĩ tiếp tục chờ đợi cất bước đi ra ngoài nhưng đi tới cửa thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet lại quay đầu nhìn về phụ huynh nói. Hôn lễ qua đi ta sẽ dọn ra ngoài ở lưu ra tất cả sản nghiệp ta cũng sẽ không đụng vào ta tại đại học tiền lương cùng tòa báo nhà xuất bản tiền thù lao đầy đủ ta cùng xem thanh sinh hoạt cần thiết. Nói xong hắn kéo cửa phòng ra bước nhanh ra ngoài lại dùng sức đóng cửa lại nổi giận đùng đùng hướng gian phòng của hắn đi đến. Nghe từ từ đi xa tiếng bước chân Lưu Tấn Học thả chén rượu nguyên bản vẻ mặt lạnh lùng biến thành không đành lòng chỉ gặp hắn nhìn xem Lưu Sương Văn do dự một chút hỏi, cha cần thiết như thế đối Tấn Thành sao? Kỳ thật nếu như Đồng gia thật tồn tại chiếm đoạt ta Lưu gia tâm tư coi như không có Tấn Thành kia một phần Lưu gia chúng ta cũng không có khả năng ngăn cản Đồng gia bây giờ tài lực cùng lực ảnh hưởng dạng này thực tế là làm song toàn không cần thiết. Ta lại làm sao không biết điểm này bất quá có thể giữ một phần lực lượng liền giữ một phần. Lưu Sương Văn lại thở dài cùng mình đại nhi tử liếc nhau một cái liền đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ trầm giọng nói, ngươi hẳn là rõ ràng quyết định như vậy đối với hắn, đối toàn bộ Lưu gia đều có chỗ tốt. Tấn Thành không là cái làm ăn liệu. Nếu như hắn kế thừa Lưu gia tài sản cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay ai điểm này không cần nói cũng biết. Kỳ thật xem thanh tiểu thư là một cái đơn thuần văn nhân nàng không phải ngài nghĩ cái chủng loại kia xảo trá người nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chiếm đoạt lưu ra chúng ta sản nghiệp ý nghĩ. Lưu Tấn Học nâng lên đồng quan thanh thời điểm không tổ phục tiểu thuyết internet trong mắt lóe lên một tia dị sắc cùng nó bên trong cũng nhiều hơn một phần dị dạng tình cảm không có chút nào chi lúc trước cái loại này lạnh lùng cùng kinh miệt. Lưu Sương Văn dùng sức vỗ bàn một cái nghiêm nghị trách cứ, hồ đồ. Chẳng lẽ chuyện năm đó ngươi liền quên sao? Ta làm sao bị từ chư hầu một phương vị trí bên trên đuổi xuống đài kém chút ngay cả mệnh đều ném mâu thân ngươi lại là thế nào chết những này ngươi bây giờ đã quên sao? Năm đó nếu không phải ta nhớ lại một vị thế ngoại cao nhân trước kia vì ta làm bảo mệnh lời bình luận. Có lẽ lưu ra chúng ta cả nhà hiện tại đã thành thiểm tây một đôi hoàng thổ hiện tại cũng sẽ không tiếp tục tại hải ngoại khai chi tán diệp năm đó như thế gai đúng chỗ ngứa ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho nó sinh ở ta lưu ra trên thân. Lưu Sương Văn khiến Lưu Tấn Học nhớ lại khi còn bé không tổ tụt tiểu thuyết internet trong nhà sinh biến cố trên mặt hiện ra một vòng vẻ đau xót nhưng là hắn vẫn là không nhịn được vì đồng gia. Hoặc là vì Đồng Quan Thanh giải thích, kỳ thật từ mấy năm này Đồng gia rời chỗ ở Tĩnh Quốc cử động đến xem Đồng gia hoàn toàn không có hướng ngoại khai thác ý tứ. Chỗ thu mua những cái kia sản nghiệp cũng đều lợi tức thấp nhuận cùng sản nghiệp của chúng ta không có trên lợi ích xung đột. Những cái kia hoa thương liên người làm ra Đồng gia chuẩn bị chiếm đoạt Tây Bộ hoa thương suy đoán căn bản không có chút nào căn cứ bọn hắn chỉ là hại sợ chúng ta cùng Đồng gia liên thủ xa lánh hoa thương liên tra ngươi lần này quá lo. Quy 1 chương 766, quá khứ ân oán, thượng. Lưu Sương Văn kích động như thế cử động để Lưu Tấn Thành cảm thấy vạn phần kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy qua phụ thân loại này bộ dáng tại trong ấn tượng của hắn Lưu Sương Văn mãi mãi cũng là chấn định tự nhiên thậm chí năm đó gia tộc rách nát bị người bức ra hoa hạ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet cũng chưa từng có thất thố cử chỉ. Bây giờ chỉ bất quá nghe tới tên của một người liền kích động đến tay chân mất sai tình trạng mà lại tại nó trong lời nói tựa hồ nhận biết Đồng Quan Thanh cha đệ từ trưởng thành cái này thực sự để hắn cảm thấy đã kinh ngạc lại hiếu kỳ. Cha ngươi nói chủ nhân nghĩa trang là ai? Là xem thanh phụ thân từ tiên sinh sao? Lưu Tấn Thành vì đó cha rót một chén nước tại nó thần sắc hơi có vẻ bình tĩnh về sau mới không kịp chờ đợi hỏi, ngươi biết hắn? Vị kia từ tiên sinh. Lưu Sương Văn tiếp nhận cái chén một hơi đem trọn chén nước hét tới trong bụng sau đó thở ra một cái thật dài không có trả lời ngay phảng phất đang bình phục tâm tình như lặng lặng mà ngồi trong chốc lát nói theo, vì ngươi đương nhiên nhận biết vị này từ tiên sinh. Lưu gia chúng ta chi cho nên sẽ có hôm nay tài phú cùng địa vị cũng là bởi vì từ tiên sinh chỉ điểm hắn là Lưu gia chúng ta đại ân nhân. Cái gì? Lưu Tấn Thành không khỏi ngẩn người trong đầu hồi ức một chút chuyện cũ cau mày nói, vì cái gì ta không nhớ nổi có như thế một cái đại ân nhân. Ngài tốt giống như trước căn bản không có đề cập tới người này. Làm sao lại không có nói tới ta trước kia không phải thường thường nhắc lên một vị thế ngoại cao nhân sao? Vị này Từ tiên sinh chính là vị kia thế ngoại cao nhân. Lưu Sương Văn chừng nhi tử một chút lập tức phản bác, sau đó lấy ra rất lâu không động cái tàu lắp đặt làn khói nhóm lửa. Hung hăng hút một hơi chậm chậm phun ra, thời điểm mới chậm rãi hồi ức nói, năm đó ngươi còn tiểu tấn học cũng mới vừa vặn 10 tuổi, vi phụ tại Hồ Quảng một vùng làm một chút hành thương, vận chuyển hàng hóa mua bán sinh ý không đỏ không lửa. Lúc ấy Hoa Hạ mặc dù là bị Thanh Đình chấp trưởng, nhưng là tại Nam Phương chân chính kẻ thống trị là Trần gia phố Trần gia, tất cả Thanh Đình đến phương Nam đi nhậm chức quan viên nếu như không có Trần gia gia chủ gật đầu bọn hắn quan liền làm không lâu dài, thậm chí khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Mà cái này Trần gia cũng ngay tại lúc này Hoa Hạ Trần gia, Châu Âu Trần thị tập đoàn, Mỹ Châu Trần thị tập đoàn ba nhà tiền thân. Lưu Tấn Thành kinh hoàng tự nhủ, mặc dù ta thường xuyên nghe người ta nhắc qua Trần thị tập đoàn nhưng không nghĩ tới Trần thị tập đoàn vậy mà lại có thực lực lớn như vậy, vậy bọn hắn không tựa như là Tần triều lúc Lữ Bất Vi lấy thương ngự nước. Lữ Bất Vi thật có chút cùng loại, bất quá Trần gia nền tảng có thể so sánh Lữ Bất Vi muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Lưu Sương Văn cũng đồng ý gật gật đầu tiếp tục nói, Trần gia tại lúc mới bắt đầu nhất không bộ một tiểu thuyết internet cũng cùng Lưu gia chúng ta đồng dạng, bất quá là phương Bắc một cái tiểu thương nhân, hắn sở dĩ sẽ có được lớn như thế thực lực đều là bởi vì có một mạch thế ngoại cao nhân từ đầu đến cuối trong bóng tối trợ giúp Trần gia, vì bọn họ bảy mưu tính kế gặp dự hóa lành, mạch này thế ngoại cao nhân chính là chủ nhân nghĩa trang. Không có người động lại vật tư, mạch này thế ngoại cao nhân vì sao lại như thế chiếu cố Trần gia, nhưng lúc ấy đại bộ phận người biết chuyện đều biết chỉ muốn lấy được mạch này thế ngoại cao nhân chỉ điểm phú khả đế quốc. Quan đến cực điểm phẩm cũng liền không còn là mộng tưởng. Chỉ tiếc chủ nhân nghĩa trang tuyệt phần lớn thời gian đều tại Trần gia phố trên đảo Hoa Sơn tiềm tu không để ý tới ngoại sự, chỉ có hàng năm thượng nguyên tết hoa đăng mới có thể xuống núi thừa dịp tham gia thủy bộ pháp hội cơ hội vì Trần gia bên ngoài người hữu duyên phê mệnh đẩy vận. Phê mệnh đẩy vận, đó không phải là coi bói. Lưu Tấn Thành nghe đến đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng từ trưởng thành cao cao tại thượng hình tượng lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Coi bói, những cái kia đi hành tẩu xuyên ngõ hẻm hoa chủ khua môi múa mép hạng người mới là coi bói, giống như là chủ nhân nghĩa trang dạng này đoạn quốc vận đổi nhân mạng kỳ nhân, tốt là quốc sĩ địa tiên tri lưu cổ chi trường lương lưu cơ đều là nhân vật bậc này. Không nên đem ngươi tại Tây Phương Đại học học được những vật kia đến bọc tại Hoa Hạ huyền học bên trên, Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thừa xuống đồ vật không phải mấy cái đơn giản công thức liền có thể giải thích. Lưu Sương Văn hừ lạnh một tiếng, hung hăng chừng nhi tử một chút, đi theo giáo huấn vài câu tại nhi tử nói liên tục xin lỗi sau mới tiếp tục nói, năm đó coi là cha thân phận địa vị căn bản không có khả năng biết chủ nhân nghĩa trang sự tình, đây là tiếp xuống trong lúc vô tình từ một vị khách quen trong miệng mới hiểu rõ đến một chút chi tiết. Vi phụ nơi đó cũng là hùng tâm bừng bừng hạ người không cam tâm làm cả một đời việc nhỏ thương thế là dứt khoát tại Trần gia phố thuê gian phòng ốc liên tiếp mấy năm đều tại Trần gia phố tham gia Trần gia tại thượng nguyên hội đèn lồng tổ chức thủy bộ pháp hội, chỉ tiếc một mực vô duyên đạt được chủ nhân nghĩa trang chỉ điểm. Về sau trời không phụ người có lòng, vi phụ bởi vì vận hàng nguyên nhân sớm mấy ngày đến Trần gia phố vừa vặn gặp phải chủ nhân nghĩa trang từ trên núi xuống tới đồng thời ngồi xe ngựa của ta vào thành. Lúc ấy vi phụ cảm thấy đây chính là vì cha cơ duyên thế là to gan hướng chủ nhân nghĩa trang thỉnh cầu phê mệnh, kết quả chủ nhân nghĩa trang liền vì vi phụ phê một mạng tính ra vi phụ tiền đồ chỗ, đồng thời còn nói cho vi phụ cuộc đời đại kiếp cùng hóa giải phương pháp. Lưu Tấn Thành lộ ra vẻ chợt hiểu nói, cha ngươi năm đó đột nhiên bán thành tiền phương Nam tất cả sản nghiệp, tiến về phương Bắc lập nghiệp nguyên lai chính là nguyên nhân này nha. Không sai, cũng là bởi vì chủ nhân nghĩa trang vì vi phụ phê cái này một mạng mới khiến cho vi phụ làm ra cái này đập nồi dìm thuyền hiểm chiêu. Sau đó cũng chứng minh chủ nhân nghĩa trang phê mệnh cùng vi phụ quyết định cũng không có sai. Vi phụ đến phương Bắc về sau lập tức liền gặp lúc ấy tại phương Bắc âm thầm vì Viên Thế Khải chủ bị và gom góp quân phí Đoạn Kỳ Thụy. Vi phụ không tiếc tốn hao sinh kim tới kết giao, cuối cùng cũng từ Đoạn Kỳ Thụy trên thân thu hoạch được không ít lợi ích, thực tế không những ở trong vòng mấy tháng trở thành Thiểm Tây một bộ Bắc Dương quân tiêu thống nắm giữ một đạo nhân mã, hơn nữa còn dựa thế nắm giữ Thiểm Tây hơn phân nửa giới kinh doanh. Dù so ra kém Trần gia nhưng cũng coi là phong quang vô hạn. Nói đến đây Lưu Sương Văn trên mặt tỏa sáng tài năng, hai đầu lông mày cũng nhiều hơn một phần giết chóc quyết đoán quân nhân khí tức, nhưng loại này thần sắc rất nhanh liền tiêu tán ra, hắn lại khôi phục bình thường cũng thật sâu thở dài tiếp tục nói, mặc dù là cha lúc ấy cực kỳ phong quang nhưng là chủ nhân nghĩa trang lời bình luận bên trong kiếp số kiếp nhưng thủy chung là trong lòng ta một cây gai. Vì để tránh cho ngoại ý muốn vi phụ liền đem mẹ ngươi, ngươi cùng ngươi ca ba người đưa đến nước Mỹ để tránh xảy ra chuyện thời gian tâm. Chờ kiếp số qua về sau lại đem các ngươi tiếp trở về. Về sau mấy năm kiếp số này căn bản cũng không có nửa điểm làm dấu hiệu Thanh Đình lúc này thoái vị. Bắc Dương quân cũng không chế toàn bộ phương Bắc, vi phụ cũng bởi vì cùng Đoạn Kỳ Thụy có quan hệ địa vị, thực nghiệp có thể nói là phát triển không ngừng. Lúc này không bổ một tiểu thuyết internet, vi phụ đã bị quyền thế cùng tài phú sở mê, đối chủ nhân nghĩa trang lợi bình luận hầu như đều quên sạch sẽ, tiếp xuống liền càng là đem đại ca ngươi cùng mẹ ngươi cho tiếp trở về. Cái gọi là vật cực tất phản, ngay tại ta quyền thế đạt tới cao nhất thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet ta kiếp số cũng liền đến. Lúc này Lưu Tấn Thành thần sắc trở nên khẩn trương lên, thân thể cũng ngồi thẳng lên nói, cha năm đó trong nhà đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nương là thế nào chết? Những chuyện này ngươi chưa từng có đề cập với ta, ta hỏi ngươi cũng sẽ thuận miệng qua loa quá khứ. Hiện tại, Lưu Sương Văn lại thở dài nói, hiện tại là thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet nói cho ngươi. Vi phụ cũng không trông cậy vào ngươi trở về báo thù, chỉ là hy vọng ngươi có thể ghi nhớ vi phụ phạm không sai muốn đi trước kia đường xưa. Quy 1 chương 767, quá khứ ân đoán, hạ. Lưu Sương Văn nói chuyện lại đi cái tàu bên trong tăng thêm một chút làn khói, dùng sức hít vài hơi tiếp tục nói, năm đó ở Thiểm Tây, Sơn Tây, Cam Túc một vùng trừ vi phụ bên ngoài còn có một hộ mọi người cũng là tập quân chính thương làm một thể đại gia tộc, hắn chính là Sơn Tây thủ vụ Đường Bân Sơn Tây Đường gia. Bởi vì Đường Bân nhân mã chưa hề từng tiến vào vi phụ địa bàn, mà Đường Bân bản nhân cũng nhiều lần hướng vi phụ lấy lòng, thậm chí còn chuẩn bị cùng ta chủ gia kết thành nhi nữ thân gia, cho nên vi phụ vẫn chưa đem nó để ở trong lòng, thậm chí xem hắn như chi kỷ hào hữu, toàn bộ địa bàn đối với hắn cơ hồ xem như không đề phòng. Là Đường Bân sao? Nhà chúng ta phân người. Lưu Tấn Thành gấp giọng nói, không đơn giản chỉ có Đường Vân. Lưu Sương Văn gật gật đầu lại lắc đầu nói, vào năm ấy phương Nam náo cách mạng mà lại cố này tình thế cũng lan tràn đến phương Bắc, Viên Thế Khải là phái ngay lúc đó trực tiếp phụ thuộc Tổng đốc Long Tiến Bảo cùng Bắc Dương trấn quân Tiêu Thống Tào Côn tiến vào chiếm giữ nhanh cam một vùng trấn giữ phương Bắc. Vi phụ khi đó coi là cùng là Bắc Dương nhất hệ cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm nào có thể đoán được, đến kia Tào Côn cùng Đoạn Kỳ Thụy là vì phân địch đã đem ta nhìn thành đoạn hệ thân tín. Tại hắn đến Tiệm Tây sau liền lập tức cấu kết Đường Bân đột nhiên khó mà thành trừ loạn đảng làm tên, trong vòng một đêm liền chiếm vi phụ binh quyền khống chế vi phụ tất cả sản nghiệp. Vi phụ cảm giác không đúng thời điểm không bổ tụt tiểu thuyết internet đối phương đã giết đến cửa chính miệng mà vì cha, lúc này mới nhớ lại chủ nhân nghĩa trang lời bình luận. Mặc dù hối hận vạn phần nhưng may mà vi phụ còn nhớ rõ lời bình luận kia vài câu hóa giải kiếp số chi pháp tại ta và ngươi nương, đại ca ngươi mượn nhờ nhóm này ngữ bên trong hóa giải chi pháp. Từ Tào Côn cùng Đường Bân vây khốn tử địa trốn thoát. Bất quá Tào Côn cùng Đường Bân muốn đuổi tận giết tuyệt, cho nên phái ra không ít người đuổi giết chúng ta mẹ ngươi, cũng chính là vào lúc này đợi không bổ tụt tiểu thuyết internet lộ hại. Về sau ta và ngươi đại ca gặp trực tiếp phụ thuộc Tổng đốc Long Tiến Bảo. Long Tiến Bảo trước kia tại Quảng Châu khi sơn tặc thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet cùng ta từng có một chút giao tình, cho nên liền đạt được trợ giúp của hắn chạy ra truy sát, cuối cùng tại sắp xếp của hắn hạ từ phía trên tân ngồi thuyền rời đi Hoa Hạ. Nghe phụ thân vô cùng đơn giản tự thuật, Lưu Tấn Thành cơ hồ có thể tưởng tượng đạt được ngay lúc đó nguy hiểm trong đầu cũng hiện ra mẫu thân mình ngộ hại tình huống. Hai tay không khỏi nắm chặt, nước mắt càng là nhịn không được chảy xuống, cắn răng hung ác nói, tao Côn cùng Đường Bân ta nhất định phải đem hai người bọn họ chém thành muôn mảnh. Nghe tới lời của con, Lưu Sương Văn chẳng những không có vui mừng, ngược lại giận tím mặt, đưa tay một cái bàn tay hung hăng đập vào mặt của con trai bên trên, thống mạ nói, hôn trướng, ai bảo ngươi báo thù rồi, ta bây giờ tại đánh chết ngươi cái này không biết sống chết hôn tiểu tử, tránh khỏi ngươi trở về Hoa Hạ bị đừng người đánh chết tươi. Lưu Tấn Thành bị cái này bàn tay đánh cho là trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao, hắn thấy phụ mẫu phân chia không đội trời chung, những lời này của mình căn bản cũng không có sai, cho nên trong lòng lập tức cảm thấy ủy khuất và phẫn. Lưu Sương Văn cũng cảm giác được mình vừa mới có thể quá kích muốn nói câu xin lỗi lời nói, nhưng là mở to miệng lại không cách nào nói ra, cuối cùng chỉ là thở dài nói khẽ, Tấn Thành đừng trách vi phụ đánh ngươi. Vi phụ đây cũng là vì tương lai của ngươi suy nghĩ. Trước kia sở dĩ một mực không có nói cho ngươi biết những chuyện này chính là không nghĩ ngươi có bất kỳ gánh vác, ngươi cho rằng vi phụ không có nghĩ qua báo thù sao? Vi phụ lúc trước đến nước Mỹ sau cố gắng kiếm tiền, sau đó thuê mướn thích khách giám sát Tào Côn cùng Đường Bân, thế nhưng là kết quả đây. Phái đi ra người tất cả đều chết tại trong nước, hơn nữa còn bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm được nước Mỹ, nếu như không phải gây nên công hội tư đồ hội trưởng từ đó quần nhau, có lẽ chúng ta toàn ra đã sớm chết rồi. Nói trên mặt hắn lộ ra một chút nhan sắc nói, những năm này vi phụ cũng nghĩ rõ ràng đây hết thảy đều là báo ứng. Năm đó vi phụ tại Thiểm Tây làm quan thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đã làm nhiều lần chuyện sai lầm bị vi phụ làm hại cửa nát nhà tan, bách tính cũng không phải số ít, nếu không lúc trước đào tẩu lúc cũng sẽ không bị nơi đó bách tính tiết lộ hành tung, cuối cùng người bị đuổi giết tìm tới. Đây hết thảy Tây Á đều hẳn là báo ứng đang vi phụ trên thân. Thế nhưng là cuối cùng lại làm cho mẹ ngươi thụ đều là vì cha sai, là vì cha có lỗi với ngươi nương. Nghe tới phụ thân một phen, Lưu Tấn Thành một mặt trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Lưu Tấn Thành trước kia biết phụ thân ở giữa tại Hoa Hạ làm quan về sau bị người bức bách đi tới một nước Mỹ, nhưng cũng không biết phụ thân làm quan lúc làm như thế nào, chỉ có thể từ hắn hàng năm đều sẽ làm lớn lượng sự nghiệp từ thiện để phán đoán hắn lúc ấy nhất định là một vị chuyên cần chính sự yêu dân vị quan tốt. Mặc dù nhiều khi không bổ một tiểu thuyết internet phụ thân đều sẽ có vẻ cực kỳ bỡ đỡ tại sinh ý trên trận sẽ làm một chút không từ thủ đoạn sự tình, nhưng nói tóm lại Lưu Tấn Thành vẫn cảm thấy hắn là một người cha tốt, thậm chí ngay cả mẫu thân chết cũng cùng hắn có quan hệ, cái này khiến Lưu Tấn Thành trong lòng phụ thân hình tượng ầm vang sụp đổ, để hắn không biết nên như thế nào đối mặt mới tốt, thế là đem đầu chuyển đi sang một bên nói, phụ thân làm phiền ngươi ra ngoài một chút, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Lưu Sương Văn cũng biết cần để cho nhi tử có chút thời gian lạnh yên tĩnh, cũng tiếp nhận hắn nói tới sự tình. Thế là đứng dậy vỗ vỗ Lưu Tấn Thành bả vai, quay người hướng phòng đi ra ngoài, bất quá khi nàng đi tới cửa thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet chợt ngừng xuống bước chân. Xoay người nói, "Tấn Thành, nếu như ngươi thật muốn vì ngươi nương báo thù có một cái phương pháp có thể thử một chút." "Phương pháp gì?" Lưu Tấn Thành lập tức quay đầu nhìn về phía phụ thân gấp giọng hỏi. Lưu Sương Văn do dự một chút trầm giọng nói, "Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục xem thanh tra để chủ nhân nghĩa trang từ tiên sinh xuất thủ." "Đủ, phụ thân ngươi không nên nói nữa. Đừng để ta trong lòng đối ngươi sau cùng một điểm tôn trọng cũng biến mất." Lưu Tấn Thành không đợi nó phụ thân nói xong liền lời lẽ nghiêm khắc đánh gãy đi theo, lại dùng ngữ khí rất chắc chắn tự nhủ, ta là sẽ không lợi dụng ta cùng xem thanh ở giữa tình cảm làm bất cứ chuyện gì. Nhìn thấy nhi tử kia kiên quyết biểu lộ, Lưu Sương Văn không hề tiếp tục nói, quay người đi ra ngoài cũng thuận tay đóng cửa phòng lại. Lưu Tấn Thành một người lặng lặng ngồi trong phòng sách, trong tay vô ý thức lật qua lại, lực chú ý cũng đã chuyển rời đến vừa mới biết được sự tình bên trên, đồng thời cũng lại chỉnh lý có chút hỗn loạn suy nghĩ. Mẫu thân chết, phụ thân kinh lịch cùng Từ Trường Thanh kỳ diệu thân phận hết thảy đủ để cho hắn suy nghĩ thật lâu, đặc biệt là nó cha trong miệng Từ Trường Thanh kia tràn ngập Đông Phương thần kỳ sắc thái bản lĩnh càng làm cho hắn cảm giác cực đoan không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn rời bỏ hắn trước kia sở học tri thức, thậm chí vi phạm hắn tôn giáo tín ngưỡng, hắn cần thời gian tương đối dài mới có thể để cho tâm tình bình phục lại. Ngay tại Lưu Tấn Thành bình phục chập trùng tâm tình lúc, một mực rừng ở ngoài cửa sổ trên ngọn cây một con đen ô nha chấn động cánh bay lên bay thẳng bầu trời lướt qua từng gian phòng ốc nóc nhà, từ người Hoa ở lại phố người Hoa bay đến giáo hội khu, bay vào một gian Tây Ban Nha thức kiến trúc lò sưởi trong tường ống khói bên trong, chui vào gian phòng bên trong. Khi từ lò sưởi trong tường chui lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, ô nha đột nhiên biến thành một tấm bùa chậm rãi phiêu lạc đến đứng tại lò sưởi trong tường bên cạnh Long Tiến Bảo trong tay, sau đó từ cháy thành cho tàn hóa thành một đạo linh quang chui vào Long Tiến Bảo trong thân thể. Quy 1 chương 768, xá lợi linh thức, thượng. Sư phụ xem ra cái này Lưu Tấn Thành nhân phẩm coi như không tệ, xem thanh tiểu thư cuối cùng không có chọn lầm người. Mặt không biểu tình, Long Tiến Bảo khẽ gật đầu hướng Từ Trường Thanh đi đến cũng nói, bất quá Lưu Sương Văn người này cả gan làm loạn cũng dám đem chủ ý đánh vào sư phụ ngài trên thân, lúc trước ta liền không nên cứu hắn. Sư phụ có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút hắn, miễn cho về sau cho xem Thanh tiểu thư náo xảy ra chuyện gì tới. Không cần. Từ Trường Thanh thần niệm bao trùm toàn bộ Cựu Kim Sơn thành khu nơi này, bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi hắn nắm giữ đầu ra, Lưu gia sinh sự tình tự nhiên cũng bị hắn thu hết tại tâm. Đối với Đồng gia phản ứng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, mà Lưu Sương Văn lại làm cho hắn hơi kinh ngạc cùng cảm thán, nếu như không phải Lưu Sương Văn mình nhắc lên chuyện năm đó, hắn cũng rất khó nhớ tới người này từng chịu qua chỉ điểm của hắn. Mặc dù Lưu Sương Văn có chút tâm cơ không thuần, nhưng là coi như biết phân tất hiểu được tiến thối, không có đem sự tình làm đến quá phận, cho nên cũng không có đem nó để ở trong lòng, chờ sau này có cơ hội miệng cảnh cáo hắn một chút liền đầy đủ. Lúc này, ngồi ở một bên Trần Chấn Sơn mở miệng đề nghị, "Tiên sinh, ngươi sau khi về nước vẫn là đem ta cùng An Địch lưu tại xem Thanh bên người đi. Dù sao ta cùng An Địch đã cùng xem Thanh quen biết, ảnh chụp cũng dễ dàng một chút. Tâm của ngươi quá tán tại một chỗ đợi không lâu dài, để ngươi lưu lại chiếu cố xem Thanh đối ngươi không công bằng, ngươi những năm này đã làm rất khá. Có rảnh hay là nhiều bồi bồi thê tử của ngươi cùng nhi nữ đi." Về phần An Địch cũng không thích hợp lưu tại nơi này, hiện tại hắn đã nhập Phật cảnh, mỗi tiếng nói cử động đều có Phật gia thiền ý đủ để ảnh hưởng thường tâm thần người lâu, mà chỗ chi hội để người sinh ra chống vắng chi niệm, ta nhưng không muốn nhìn thấy đi một ngày nữ nhi của ta, con rể, ngoại tôn nữ tất cả đều đến chạy đến trong miếu xuất gia làm hòa thượng ni cô đi. Từ Trường Thanh vừa nói đùa vừa nói thật cự tuyệt Trần Chấn Sơn đề nghị, sau đó chuyển giao nhìn xem một bên mẹ nói, mặt khác các ngươi thân phận của hai người xem Thanh đã biết, lại để các ngươi tiếp cận xem Thanh sẽ không để cho nàng tự nhiên. Cho nên tốt nhất tìm một cái quan sát kẻ không quen biết cùng xem Thanh tiếp xúc, sau đó trở thành nàng chi giao hảo hữu. Ám bên trong bảo hộ nàng. Người này chẳng những muốn có đầy đủ mạnh lực lượng, còn muốn có uyên bác học thức có thể cùng xem Thanh chen mồm vào được, cho nên tại trong chúng ta người này chỉ có bẹt phù hợp. Bẹt vài ngày trước đề nghị ngươi suy tính được thế nào rồi? Từ khi Từ Trường Thanh hướng Bẹt nói ra đề nghị của mình về sau, Bẹt đã gỡ xuống trên mặt mạng che mặt, cũng không còn làm kia cổ ai cặp người, cậu người ả dập trang phục. Nôn hành cử chỉ bên trong chẳng những thiếu trước kia kia diễm quang tứ xạ mị thái, ngược lại nhiều hơn mấy phần tao nhã điện thức trang trọng ôn nhu. Đang nghe Từ Trường Thanh tra hỏi sau, Bẹt giống như là đã sớm chuẩn bị như nói, "Từ tiên sinh, nhiều câu hỏi này ta còn có phản đối chỗ trống sao? Mà lại bất luận nhìn thế nào khoản giao dịch này đều là ta chiếm đại tiện nghi, ta đáp ứng ngươi giao dịch." Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn tại Bẹt mở miệng đáp ứng về sau, cũng không có để nàng dùng bản mệnh thần hồn phát thệ, liền đem dùng rừng cây trận đồ cùng một linh tinh phách luyện chế thành một sợi dây truyền lấy ra đưa cho Bẹt. Bẹt sững sờ một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình dễ dàng như thế liền giải quyết, rất nhanh nàng liền phản ứng lại đưa tay tiếp nhận dây truyền. Khi thân thể của nàng tiếp xúc đến dây truyền thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet, nàng lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng từ dây truyền bên trong truyền ra ngoài, tan trong cơ thể nàng loại kia không giờ khắc nào không để nàng cảm thấy áp lực nhân gian đồng hóa lực lượng tại thời khắc này cũng dần dần biến mất, nàng bản mệnh thần hồn lực lượng cũng đình chỉ yếu bớt. Đồng thời đang phong thả khôi phục tăng lên, tin tưởng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lực lượng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn thấy Bẹt trên mặt toát ra khó mà che giấu dễ chịu biểu lộ, một mực cùng nương theo tại nàng bên cạnh cắt đờ dịn cực kỳ ân cần hỏi han, "Bẹt ngươi thế nào rồi? Hữu hiệu sao?" Nghe tới người yêu cha hỏi, Bẹt tâm thần từ thân thể biến hóa rời ra chỗ khác nhìn một chút bên cạnh cắt đờ dịn. Có chút dùng sức nắm chặt bàn tay của đối phương cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu cười. Có lẽ là Bẹt cảm giác vui sướng trong lòng từ tay tiếp xúc truyền lại đến cắt đờ dịn trên thân, khi lấy được khẳng định đáp án về sau, cắt đờ dịn cũng cao hứng nhảy dựng lên, không để ý gian phòng bên trong những người khác ôm lấy Bẹt liền một trận hôn nồng nhiệt, làm cho Trần Chấn Sơn, An Địch bọn người lúng túng không thôi, không thể không đem đầu chuyển qua một bên. Cùng hai cái sư đệ khác biệt chính là Long Tiến Bảo tu luyện đổi từ thượng cổ hoang rồng phá cực hạn chi pháp, sau nó tâm đã sớm không động tâm vì ngoại vật, tự nhiên cũng đối chuyện như vậy không có cảm giác nào, chỉ là nó trong lòng nhiều năm tuân theo lễ pháp để hắn cảm thấy có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng tiện tay hướng hai người bọn họ bổ ra một trường, muốn nhờ vào đó đưa các nàng tách ra. Mặc dù một trường này nhìn như đơn giản nhưng là trong đó lại ẩn chứa một tia phá cực hạn chi lực, nếu là lúc trước Bẹt có lẽ đã tránh đi, bất quá bây giờ Bẹt lại nghĩ muốn thử một chút nhìn thần hồn của mình ổn định sau có thể vung bao lớn lực lượng, cho nên cũng không tránh tay trên tuân ra một cỗ mang theo điểm điểm huỳnh quang hắc vụ, nháy mắt hình thành một cái xương mù tường ngăn tại Long Tiến Bảo trường lực phía trước. Từ rời đi Nam Mỹ Hậu Thiên nói đồng hóa lực lượng tựa hồ so trước kia tăng cường rất nhiều, Bẹt thần hồn bản nguyên lực lượng cắt giảm cũng tương ứng phải so trước kia phải nhanh hơn mấy lần. Mà Long Tiến Bảo tu luyện phá cực hạn sau thực lực nhanh tăng trưởng cứ kéo dài tình huống như thế, Bẹt đã viễn viễn bất là Long Tiến Bảo địch thủ, nhiều nhất chỉ có thể bằng vào tự thân kinh nghiệm cùng cổ lao pháp thuật miễn cưỡng chống lại. Bất quá bây giờ Bẹt hắc vụ lại có thể hoàn toàn ngăn trở Long Tiến Bảo đạo này láng giềng phá cực hạn chi lực trưởng lực, thậm chí đoàn xương mù huyền hóa ma pháp trận cũng đem cỗ này trưởng lực chuyển hóa thành vô hình. Mặc dù Long Tiến Bảo một trưởng này chỉ bất quá tùy ý đánh ra nhưng cũng không phải tùy tiện có thể tiếp được, nhìn Bẹt biểu hiện hiển nhiên cũng phi thường nhẹ nhõm, bởi vậy có thể thấy được kia sợi dây truyền đối nàng tác dụng lớn biết bao. Thấy Bẹt có thể như thế nhẹ nhõm ngăn trở đạo này trưởng lực Long Tiến Bảo, Trần Chấn Sơn cùng An Địch đều có chút ngoài ý muốn, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Long Tiến Bảo còn muốn thử một chút Bẹt lực lượng nhưng là bị Từ Trường Thanh cho ngăn cản, chỉ gặp hắn mỉm cười theo miệng hỏi, hiệu quả như thế nào? Phi thường tốt. Bẹt ra hiệu cắt đờ gìn dừng lại hơi có vẻ kích động trả lời một chút, sau đó lại có chút lo lắng hỏi một tiếng nói, thứ này có thể duy trì bao lâu? Nếu như nhân gian thiên đạo không đặc biệt nhằm vào ngươi, thứ này chí ít tại 3.000 năm bên trong sẽ không suy kiệt. Từ Trường Thanh đối sợi dây truyền này phi thường tự tin, tại sợi dây truyền này bên trong không vẹn vẹn chỉ là phổ thông rừng cây trận đồ. Còn có gần nhất hắn dung hợp chấn nguyên tử cây quả nhân sâm sau lấy được những cái kia thượng cổ tiên gia chi thức, trong đó không thiếu đã thất truyền tiên trận thủ pháp luyện chế, cũng là dùng thái thanh cổ trận điệp trận thủ pháp, công hiệu so dự đoán tốt hơn quá nhiều. 3.000 năm. Bẹt trên mặt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên thêm ra 3000 năm để nàng cũng cảm thấy cao hứng vạn phần, nhưng lúc này nàng hiện bên cạnh Cắt Đở Dìn đang vì nàng cảm thấy cao hứng chi dư cũng ẩn ẩn nhiều một điểm thương cảm chi sắc. Đã làm nhiều năm như vậy, người yêu Bẹt tự nhiên rõ ràng Cắt Đở Dìn hiện tại trong lòng là như thế nào, nghĩ vội vàng quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh hỏi: "Từ tiên sinh, ngươi có thể hay không để Cắt Đở Dìn quy một chương 769, xá lợi linh thức, chúng?" "Không thể. Làm người không muốn quá tham lam không biết chừng mực." Từ Trường Thanh nửa điểm cân nhắc ý tứ đều không có liền đánh gãy Bẹt thỉnh cầu, sau đó nói: "Cắt Đở Dìn chỉ là cái phàm nhân, nàng tại thiên đạo bên trong trường sinh bất lão, không vì trời dung thân như nghịch thiên mà làm, chẳng những nàng liền ngay cả ngươi cũng không có khả năng tồn tại ở nhân gian." Hắn khiến Bẹt cùng Cắt Đở Dìn đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng sau đó hắn lại nhắc nhở: "Bẹt, ngươi khôi phục lực lượng về sau chắc hẳn trước kia các ngươi Ai Cập thần tộc không ít pháp thuật có thể vận dụng a. Ở nơi nào mặt liền không có bảo tồn một người hồn phách để nàng chuyển thế đầu thai phương pháp sao? So như thần chủ tế chuyển sinh loại hình." Bẹt nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ đến phương pháp gì, vội vàng hướng Từ Trường Thanh nói một tiếng cảm ơn, sau đó bình phục tâm tình. Suy tư một chút nói: "Ta cùng Cắt Đở Dìn hôm nay sẽ dọn ra ngoài tại Cửu Kim Sơn tìm một người khác chỗ ở, sau đó tìm cơ hội đi tiếp xúc xem Thanh tiểu thư. Hy vọng ngươi làm việc đừng để ta thất vọng." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu khoát tay ra hiệu các nàng có thể rời đi. Tại hai người rời đi sau, hắn lại hướng Trần Chấn Sơn cùng An Địch nói: "Mấy ngày nữa xem Thanh hôn lễ liền muốn đến, các ngươi cùng nàng cũng quan hệ không cạn, chắc hẳn cũng có kết hôn lễ vật muốn chuẩn bị. Mặt khác hiện tại Cửu Kim Sơn thành khu bên trong còn có một số châu Âu tới mấy thứ bẩn thỉu, các ngươi những ngày này đi đem bọn nó dọn dẹp một chút, không muốn hạ sát thủ cảnh cáo bọn chúng một chút để chính bọn chúng rời đi là được, ta không hy vọng xem Thanh về sau ở lại trong thành thị còn có cái gì không đủ tốt tồn tại." "Vâng." Trần Chấn Sơn cùng An Địch cũng không có hỏi thăm những cái kia mấy thứ bẩn thỉu ở nơi nào, lên tiếng liền xoay người rời khỏi phòng. "Sư phụ, sao không để ta đi thu thập những cái kia mấy thứ bẩn thỉu? Giữ lại bọn chúng sớm muộn là kẻ gây họa dứt khoát giải quyết triệt để." Long Tiến Bảo một thân sát khí tùy ý tán trầm giọng đề nghị: "Những này không nên từ chúng ta tới giải quyết, những vật kia đã bị nhân gian đồng hóa, bọn chúng đã thành nhân gian một bộ phận, đã nhân gian thiên đạo để bọn chúng tồn tại, tự nhiên có bọn chúng tồn tại đạo lý." Từ Trường Thanh chỉ bên cạnh Cắt ra hiệu Long Tiến Bảo tọa hạ, sau đó thần sắc nghiêm nghị nói: "So với những vật kia, Tiến Bảo ta càng thêm lo lắng ngươi." "Lo lắng ta?" Long Tiến Bảo trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói: "Đệ tử không thái minh bạch, đệ tử cảm giác hiện tại thực tế rất tốt mà lại là trước nay chưa từng có tốt. Đây chính là ta lo lắng nguyên nhân." Từ Trường Thanh có chút nhíu mày nói: "Ngươi so ta tưởng tượng muốn càng thêm phù hợp, bộ kia pháp quyết tu vi của ngươi tăng lên nhanh chóng cũng vượt quá dự liệu của ta. Có lẽ ngươi còn không có phát giác đạo tâm của ngươi tu vi đã không cách nào khống chế lực lượng của ngươi trong cơ thể, ngươi lệ khí cũng tại mỗi giờ mỗi khắc mà ảnh hưởng lấy tinh thần của ngươi, còn tiếp tục như vậy nhiều nhất thời gian một năm ngươi liền sẽ hoàn toàn mất đi lý trí thành vì một cái chỉ biết giết chóc ma đầu." Long Tiến Bảo cũng không có khẩn trương thái quá, sợ hãi ngược lại có loại giải thoát cảm giác, thật dài thở phào nhẹ nhõm do hỏi: "Vậy sư phụ ngươi có biện pháp giải quyết sao?" "Biện pháp là có, bất quá ta nghĩ ngươi ứng nên sẽ không đồng ý." Từ Trường Thanh nói: "Ta có thể hiện tại thi pháp áp chế tu vi của ngươi, phong bế trong cơ thể ngươi lệ khí, sau đó ngươi đình chỉ tu luyện cái khác pháp quyết lòng dạ hiểm độc, tiềm tu Thái Thượng Thanh Tâm Kinh. Ít nhất 3 năm, nhiều nhất 5 năm chờ đạo tâm của ngươi cảnh giới tăng lên vững chắc sau phong cấm liền sẽ tự động giải trừ, đến lúc đó ngươi nhưng tiếp tục đại tu luyện bộ kia pháp quyết." "Đệ tử đích xác sẽ không đồng ý phương pháp này." Long Tiến Bảo không chút do dự bác bỏ đề nghị này nói: "Nếu là lúc trước đệ tử tuyệt đối sẽ nghe từ sư phụ ngài đề nghị, bất quá đệ tử cảm giác được chỉ muốn tiếp tục tu luyện bộ kia pháp quyết, đệ tử tuyệt đối có thể trong 3 tháng liền có thể hoàn toàn càng sông ba bảo đảm. Thậm chí đối mặt ngay cả thập biến ma quân cũng có sức liều mạng. Hiện tại đệ tử trong lòng đã hoàn toàn bị ý niệm báo thù tràn ngập, đừng nói là 3 năm liền xem như 1 năm đệ tử cũng vô pháp chờ đợi thêm nữa, mong rằng sư phụ có thể thành toàn đệ tử tâm nguyện." Từ Trường Thanh khẽ thở dài nói: "Lúc trước truyền cho ngươi bộ này pháp quyết thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ta liền cảm giác được sẽ có một ngày như vậy. Ngươi nội tâm cừu hận trên thân lệ khí thực tế quá nặng đi, nặng đến nỗi ngay cả ta đều không thể giúp ngươi triệt để trừ tận gốc. Chỉ cần có cơ hội báo thù, ngươi là tuyệt đối sẽ không từ bỏ hoặc là chờ đợi. Chỉ bất quá ngươi thật hạ quyết tâm sao? Ngươi hẳn là rõ ràng tại ngươi tự thân tu vi bên trong phá cực hạn chi lực cũng sẽ không đối ngươi có quá nhiều tổn thương, nhưng là ra tu là cực hạn, ngươi nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 3 lần phá cực hạn chi lực mà lại thi triển qua sau ngươi một thân tu vi cũng đem hóa thành hư không, liền ngay cả trùng tu cũng không có khả năng." Long Tiến Bảo kiên định nói: "Những đệ tử này đều suy nghĩ kỹ càng, đã như vậy ta cũng không khuyên ngươi nữa." Từ Trường Thanh cảm giác được Long Tiến Bảo quyết tâm thế là cũng không còn khuyên giải, đưa tay tại Long Tiến Bảo cái trán bên trên điểm một cái, nói: "Hai ngày này ngươi chuyên tâm tu luyện bộ này pháp quyết, đem nó rèn luyện, chờ 2 ngày nữa ta sẽ luyện chế một kiện pháp khí hộ thân cho ngươi. Đến lúc đó ngươi vận dụng bộ này pháp quyết đem kiện pháp khí kia luyện hóa đến tâm thần hai biết bên trong. Mặc dù kiện pháp khí này không cách nào triệt tiêu phá cực hạn chi lực phản vệ, nhưng lại có thể tại phản vệ thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet bảo vệ tinh thần của ngươi kinh mạch, cho dù tu vi biến mất cũng có thể để ngươi còn có lại tu luyện từ đầu cơ hội." Nói xong, cũng không đợi Long Tiến Bảo đứng dậy nói cảm ơn, Từ Trường Thanh liền phất tay ra hiệu có thể ra ngoài. Tại Long Tiến Bảo không người rời đi về sau liền nhìn thấy Từ Trường Thanh đem địa thư gọi ra lấy hồng hoang tấm che vây truy cả phòng, hình thành phong giới, sau đó lại lấy ra đồng quan thanh xá lợi kim liên nhờ ở lòng bàn tay để tụ tiên linh khí phun đến phía trên. Bị tiên linh khí bao phủ xá lợi kim liên lập tức từ nụ hoa hoàn toàn nở rộ ra, ở vào trung tâm Bồ Tát xá lợi cũng tràn ra kim quang nhàn nhạt hết sức lóa mắt. Chỉ bất quá những kim quang này cũng không có thu nạp chung quanh tiên linh khí xa lánh ra. Nhưng mà loại này chống cự cũng không có kéo dài bao lâu, cường đại tiên linh khí rất nhanh liền xông phá kim quang phòng ngự một mạch tràn vào Bồ Tát xá lợi bên trong. Cùng lúc đó toàn bộ xá lợi kim liên cũng bắt đầu rung động kịch liệt, cảm giác xá lợi kim liên bên trong ngay tại sinh một lần chiến đấu, như sau đó một đạo mũi tên nhọn kim quang từ xá lợi bên trong vọt ra ý đồ xuyên qua hồng hoang tấm che trốn đi ra bên ngoài. Thế nhưng là hồng hoang tấm che thần kỳ xa xa ra kim quang, tưởng tượng vô luận nó bay bao xa từ đầu đến cuối đều tại cái này nhỏ nhỏ trong phòng phảng phất, hồng hoang tấm che cũng tại theo nó phương hướng đi tới mà đẩy tới, như mà nó liền Phật Như Lai trong lòng bàn tay Tôn Ngộ Không mãi mãi cũng tại một chỗ đảo quanh. Khi đạo kim quang này rõ ràng chính mình đã không cách nào đào thoát về sau, chỉ có thể ngừng lại, đồng thời dần dần đem ánh sáng mang mở rộng hình thành lóe lên một cái lấy linh quang hình người. Từ Trường Thanh đối Từ Xá Lợi Kim Liên bên trong lao ra hình người linh ghi chép cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời tựa hồ hết sức quen thuộc. Tại hình người ngũ quan còn chưa hoàn toàn thành hình trước đó liền trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi Ai Cập cái cuối cùng Quá Dương thần hồn. Quy 1 chương 770, Xá Lợi linh thức, hạ. Lúc trước nhìn thấy Bồ Tát Xá Lợi bên trong vậy mà dựng dục ra linh thức thời điểm, Từ Trường Thanh cũng đã nghĩ đến cái này linh thức tuyệt đối không phải tự nhiên mọc ra. Sự thật cũng đúng như hắn đoán như thế, khi hắn đem Xá Lợi Kim Liên lấy đến trong tay thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet cường hành thần niệm cũng đã đem Bồ Tát Xá Lợi nội bộ tìm kiếm phải nhất thanh nhị sở. Cái này linh thức phi thường giàu hoặc, không tiếc đem mình tản mất mình tuyệt đại bộ phận lực lượng, hoàn toàn cũng Bồ Tát Xá Lợi bên trong Phật Nguyên đồng hóa tạo thành một loại trời sinh linh thức giả tượng, nếu là người bình thường như An Địch bọn người rất khó cảm giác trong đó khác biệt. Đáng tiếc nó hiện tại gặp phải lại là Từ Trường Thanh một cái có được Kim Tiên tu vi, linh thần đạo tâm thế gian người lực lượng cùng Phật Nguyên ở giữa sự sai biệt rất nhỏ, lập tức liền bị Từ Trường Thanh cho nhìn ra, cũng thi pháp đem nó giam cầm tại Xá Lợi Kim Liên bên trong. Từ Trường Thanh đem Xá Lợi Kim Liên từ nữ nhi trong tay muốn đi qua thời điểm, không bộ bột tiểu thuyết internet cũng không có nói cho nàng tình hình thực tế, chỉ nói là nàng tín ngưỡng đạo thiên chúa mang dạng này trang trí có chút không thích hợp mình, hai ngày này giúp nàng sửa lại. Tại trước đó Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy Bồ Tát Xá Lợi bên trong linh thức lực lượng hết sức quen thuộc, trước kia giống như đã từng tiếp xúc qua, cho nên khi cái này linh thức bị hắn bức đi ra sau, hắn lập tức liền nhớ lại cái này linh thức tán ra lực lượng thuộc về ai, không đợi nó ngưng tụ thành hình liền nói ra cái tên thân phận. Linh thức huyền hóa hình người sau đó hoàn toàn ngưng tụ, rõ ràng là ban đầu ở từ ngục thiên đường chạy đi hồn. Giờ phút này hồn ngoại hình không có chút nào nửa điểm Ai Cập thần linh dáng vẻ, ngược lại bởi vì Xá Lợi bên trong Phật Nguyên cùng bản thân hắn bị thiên đường đồng hóa lực lượng huyền hóa thành một cái có thiên sứ cánh hòa thượng. Tổng là phi thường quái dị, chỉ bất quá lực lượng khí tức ý nguyên lộ ra phi thường thần thánh. Thứ tiên sinh chúng ta thật sự là hữu duyên. Hồn ánh mắt mặc dù có chút kinh hoàng nhưng là sắc mặt ý nguyên bình tĩnh. Hướng Từ Trường Thanh đi cái dở dở ương ương chắp tay trước ngực lễ sau đó nói. Hữu duyên. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng nói, ngươi chẳng những bộ dáng rất giống tên hòa thượng, liền ngay cả phương thức nói chuyện cũng có như vậy mấy phần hòa thượng mùi, không biết còn tưởng rằng ngươi đã xuất gia vì tăng nữa nha. Ta đích xác có xuất gia dự định. Hồn thẳng thắn nói, từ khi nhập thân vào viên kia Xá Lợi bên trong sau. Ta mỗi ngày đều có thể từ những cái kia Phật Nguyên bên trong đã nghe qua hướng cao tăng đọc Phật kinh, ta hiện trước kia rất nhiều không cách nào nghĩ thông suốt đồ vật có thể tại những cái kia Phật kinh bên trong tìm tới đáp án, xuất ra vì tăng đối ta mà nói chưa chắc không phải một chuyện xấu. Ngươi là thế nào nhập thân vào Bồ Tát Xá Lợi? Từ Trường Thanh sắc mặt chậm rãi lạnh nhạt đi trầm giọng hỏi, ngươi mục chạy ra ngục thiên đường thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet bất quá là một bộ suy yếu hồn thể, mặc dù ẩn chứa thần linh lực lượng nhưng lại bị thiên đạo có hạn lấy, năm đó ta tại Xá Lợi Kim Liên bên trên bày ra phong giới, ngươi tuyệt đối không thể có thể phụ thân đến Bồ Tát Xá Lợi bên trong trừ phi lúc ấy có người giúp ngươi. Ngươi nhất thật là thành thật nói cho ta là ai giúp ngươi nhập thân vào cái này mai Bồ Tát Xá Lợi bên trong. Hắn mục đích là cái gì? Có phải là hướng về phía xem thanh đi? Nếu không ta không ngại dùng thượng cổ tiên giới đối phó thần ngục phạm người thủ đoạn tới đối phó ngươi. Đối mặt Từ Trường Thanh uy hiếp, hồn cũng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào, chi sắc hắn ngược lại có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem Từ Trường Thanh nói, trên mặt đất ngục thiên đường nhìn thấy Từ Trường Thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ngươi tựa hồ không tồn tại bất luận cái gì phàm nhân tình cảm cùng các ngươi đông phương người tu hành thường thường treo ở bên miệng đại đạo vô tình có chút tương tự, nhưng hôm nay ngươi nhìn qua lại giống như là một cái bình thường phụ thân. Thực tế, ngươi nói nhảm quá nhiều ta. Từ Trường Thanh không đợi hồn nói hết lời liền đưa tay hướng hắn nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay, một đạo thanh quang pháp quyết từ đầu ngón tay đánh ra. Mặc dù hồn rất muốn tránh mở, nhưng là trung quanh hồng hoang tấm che lại hình thành một cỗ không thể ngăn cản cường đại áp lực đem hắn nhẹ nhẹ áp chế ở nguyên địa không thể động đậy, bị pháp quyết đánh vùi vặn. Khi pháp quyết bên trong tích chứa lực lượng bị dẫn tới lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, hồn nhiều năm chưa từng cảm giác được kịch liệt đau đớn từ thần hồn linh thức chỗ sâu một mực lan tràn ra, loại này kịch liệt đau đớn xa xa ra tưởng tượng của hắn, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận ngưng tụ hình thể, cũng bởi vì thần hồn chỗ sâu kịch liệt đau nhức tán loạn ra hoạch tâm thần hồn càng là chợt lóe chợt tắt phảng phất tùy thời đều muốn dập tắt như. Một lát sau Từ Trường Thanh cảm giác giáo huấn phải không sai biệt lắm. Tay bấm kiếm chỉ tùy ý một chiêu, cái kia đạo pháp quyết tràn ra đến lực lượng liền từ hồn thần hồn bên trong bị khai ra hết lơ lửng tại kiếm chỉ trên đầu ngón tay, phảng phất một đoàn ngọn lửa màu xanh đung đưa không ngừng. Tại chi đội tra tấn căn nguyên sau, hồn thần hồn cũng dần dần khôi phục lại, hắn hình thể lần nữa ngưng tụ. Mặc dù ngoại hình không có thay đổi nhưng là hình thể lại so vừa rồi muốn hư hóa rất nhiều, hiển nhiên vừa rồi thần hồn của hắn nhận thương tổn không nhỏ. Cho ngươi thêm một cơ hội, không cần nói nhiều nói nhảm. Từ Trường Thanh mặt không thay đổi nhìn xem hồn ngón tay ngọn lửa màu xanh bị ngưng tụ thành 1.1 phó xúc thế đại dáng vẻ. Xá Lợi Kim Liên bị phụ linh thức một chuyện dính đến nữ nhi an nguy, hắn vô luận như thế nào đều muốn biết rõ ràng đến cùng là ai đem hồn thần hồn đưa vào Xá Lợi bên trong, đồng thời trước khi đến Côn Lôn tiên cảnh trước đó đem cái này tính toán nữ nhi của mình người giải quyết hết. Từ Trường Thanh đầu ngón tay ngọn lửa màu xanh nhận chứa lực lượng hủy diệt cùng mang cho nỗi thống khổ của hắn khiến hồn linh thể nhịn không được run, hắn biết rõ cảm thấy Từ Trường Thanh tức giận mình cơ hội như nói tới chỉ có một lần, hắn không nguyện ý lại tiếp nhận vừa rồi thống khổ như vậy. Thế là hắn muốn mở miệng nói ra những gì mình biết để đổi lấy một cái có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống khả năng, nhưng lúc này thần hồn của hắn bên trong đột nhiên tuôn ra mấy chục đạo cô ẩn chứa mãnh liệt sát khí, lăng lệ đao khí nháy mắt xông mở hắn thần hồn bên trong bảo hộ lực lượng liền muốn đem thần hồn của hắn xé thành mảnh nhỏ. Làm cản. Đối với đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo đao khí, Từ Trường Thanh tựa hồ cũng cảm thấy một tia ngoài ý muốn, mặc dù sự tình đột nhiên nhưng cái này cũng không hề biểu thị hắn liền không có cách nào xuất thủ ngăn cản. Chỉ gặp hắn khẽ quát một tiếng, cùng bàn tay tùy ý một nắm toàn bộ hồng hoang tấm tre bên trong thời gian tựa như là đình chỉ đồng dạng hết thể tất cả đều đứng im bất động. Sau đó hắn đưa tay dán tại linh thức hư thể ngược vận kình tại lòng bàn tay hình thành một đoàn vòng xoáy hướng về sau vừa thu lại. Tại hồn thần hồn bên trong mấy chục đạo đao khí lập tức bị nhiếp lấy ra, phú phiếm tại trên bàn tay của hắn, phá diệt kiếm khí. Từ Trường Thanh nhìn trong tay cái này đoàn đao khí không khỏi nhíu mày, hắn cảm thấy cái này đoàn đao khí cùng hắn phá diệt kiếm khí có chút tương tự nhưng lại có căn bản khác biệt, phảng phất cái này đoàn khí chỉ cô nó thế, nhưng không thấu đáo nó thần. Cái này đoàn đao khí để Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra tên của một người, bởi vì tại trong tam giới chỉ có một người đồng dạng có được thoát thai từ chân vũ phá diệt chư thiên đại kiếm thế lực lượng, người kia chính là ma giới một phương chí tôn đại phá diệt ma chủ. Mặc dù trong lòng đã có đáp án nhưng là Từ Trường Thanh còn muốn từ hồn trong miệng đạt được xác định, bất quá hắn cũng không có lập tức đem hồng hoàng tấm che dừng lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet giải khai, mà là trước dẫn động chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần mượn dùng phá diệt kiếm khí pháp quyết đem trên tay cái này đoàn đao khí tạm thời phong cấm lưu lại, chờ về sau nhìn xem có thể hay không từ cái này đoàn đao khí bên trong thôi diễn ra đại phá diệt ma chủ nắm giữ kia bộ phần phá diệt đại kiếm thế, từ đó bổ đủ mình phá diệt kiếm khí. Quy 1 chương 771, kẻ sau màn thượng. Tại Từ Trường Thanh giải trừ hồng hoàng tấm che cấm chế pháp quyết về sau, hồn lại khôi phục hành động năng lực, tại kinh lịch Từ Trường Thanh tra tấn và mấy chục nói đao khí tổn thương về sau, thần hồn của hắn đã phi thường trở nên phi thường suy yếu, thậm chí không cách nào ngưng tụ hư thể. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh đánh ra một đạo tiên linh khí, trợ giúp hồn khôi phục thần hồn nhận tổn thương, mặc dù lẫn nhau lực lượng bản chất có chỗ khác biệt, nhưng là cũng có thể đưa đến một điểm phụ trợ tác dụng, rất nhanh hồn liền khôi phục lại. Đa tạ. Đã khôi phục được không sai biệt lắm, hồn một lần nữa ngưng tụ hình thể, từ đáy lòng hướng Từ Trường Thanh nói tiếng cảm ơn, vừa rồi nếu như không phải Từ Trường Thanh thi cứu, hắn cũng sớm đã hồn phi phách tán, mặc dù Từ Trường Thanh dụng ý cũng không đơn thuần, nhưng cái này dù sao cũng là cứu hắn một mạng. Đừng vội nói tạ, nếu như câu trả lời của ngươi không thể để cho ta để ý, ngươi đem sẽ cho rằng hồn phi phách tán là một loại giải thoát. Từ Trường Thanh thần sắc không có chút nào buông lỏng dấu hiệu, ngự khí chi băng lãnh đủ để đem toàn bộ hồng hoang tấm che tiểu thế giới đóng băng, liền ngay cả hư hóa chi thể hồn cũng cảm thấy thấy lạnh cả người, nhịn không được dùng mình một cái. Giờ khắc này hồn trung thực không ít, hắn hơi do dự một chút, trầm giọng nói, kỳ thật ta cũng không biết là ai đem ta bỏ vào cái này mai xá lợi từ bên trong. Từ Trường Thanh chân mày hơi nhíu lại, tức giận nói, ngươi thật sự là không biết sống chết. Nói chuyện, Từ Trường Thanh hơi nâng ngọn lửa màu xanh kiếm chỉ hướng hồn một chỉ, đoàn kia ngọn lửa màu xanh lập tức hướng hồn bay bắn xuyên qua. Gặp tình hình này, hồn vội vàng kêu to đợi một chút. Lời còn chưa nói hết, mà Từ Trường Thanh ngón tay thì nhẹ nhàng khẽ động, ngọn lửa màu xanh vừa vặn dừng ở thần hồn của hắn biên giới. Trở về từ cõi chết khiến hồn không khỏi thở dài nhẹ nhõm, sau đó hắn thấy Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, vội vàng dùng nhanh nhất độ đem kinh nghiệm của mình cùng biết rõ sự tình nói ra. Mặc dù bởi vì khẩn trương nguyên nhân, hồn lời nói bên trong xen lẫn không ít nghe không hiểu cổ Ai Cập ngôn ngữ, nhưng là Từ Trường Thanh ý nguyên minh lường hắn đại khái ý tứ. Nguyên lai hồn năm đó sở dĩ có thể từ ngục thiên đường chạy đi, trừ bởi vì hình biến thành mỹ ca siết cùng lũ sở tại toàn lực dung hợp thần vực lực lượng. Đối với hắn hạn chế yếu bất bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn năm đó bị mỹ ca siết bắt lấy trước đó còn lưu lại một chiêu ám thủ, đem mình một bộ phận thần hồn ký thác vào một kiện linh vật bên trên, phái trung thực tín đồ mang đến Đông Phương Hoa cây trồng vụ hè dấu. Bởi vì đối với Tây Phương thần vực đến nói, Đông Phương Hoa hạ tựa như là một tiếng cấm địa. Nếu như không có tất nếu không có người sẽ nguyện ý đến đó. Kết quả là, hồn chạy ra ngục thiên đường về sau, nó thần hồn trở lại nhân gian hoa hạ. Chỉ bất quá để hồn tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn bày ra chiêu này ám kỳ, vậy mà cũng cùng bản thể đồng dạng bị người khống chế, hắn trở lại nhân gian còn không tới kịp hưởng thụ đã lâu tự do, liền lập tức bị người khống chế lại. Phong tại một cái tràn ngập hung lệ chi khí phong giới bên trong. Thậm chí ngay cả khống chế hắn người kia dáng dấp ra sao cũng không biết. Về sau qua không có ta lâu, người kia lại đột nhiên thi pháp tại thần hồn của hắn bên trên động tay động chân. Đi theo đem hắn đánh vào xá lợi bên trong, sau đó liền không còn tiến sẽ hắn, hắn đã từng ý đồ thoát ly xá lợi tử. Nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào xông mở Từ Trường Thanh tại xá lợi kim liên bên trên bố trí pháp trận, cuối cùng liền không thể không một mực đi theo tại đồng quan thanh bên người, thẳng đến Từ Trường Thanh hiện xá lợi kim liên dị thường mới thôi. Từ Trường Thanh rất rõ ràng hồn không có nói sai, thật sự là hắn là không biết là ai đem hắn đánh vào xá lợi bên trong. Bất quá cái này cũng không biểu hiện Từ Trường Thanh liền không cách nào biết được cái kia âm thầm tính toán nữ nhi của hắn người là ai, hắn còn có thể dùng một loại không phải đồng phương hóa hạ thủ đoạn đến tìm đến manh mối. Thế là hắn lập tức hướng hồn yêu cầu nói, đem thần hồn của ngươi bung ra, ta muốn xem ngươi thần hỏa bản nguyên. Nghe tới Từ Trường Thanh yêu cầu về sau, hồn sắc mặt đều thay đổi, đối với Ai Cập thần tộc đến nói, mở ra thần hồn, để người chạm đến thần hỏa bản nguyên, chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ tự do. Hắn hiện tại mặc dù sinh tử không khỏi mình, nhưng ít ra còn có thể tự chủ suy nghĩ, còn có thể có mình ý nghĩ, cuối cùng là có được một tia tự do. Nếu là hắn mở ra thần hồn, như vậy cái kia chạm đến hắn thần hỏa bản nguyên người tùy thời đều có thể xóa bỏ ý thức của hắn tư tưởng, để hắn triệt để thành vì một cái khối lỗi. Thấy hồn không có chút nào bung ra thần hồn cử động, Từ Trường Thanh nhíu mày, lập tức dựa theo hắn biết rõ cái kia Tây Phương pháp thuật, tụ lực tại đầu ngón tay, sau đó nhanh tại không trung họa một cái cực kỳ phức tạp huyền ảo ma pháp trận, cũng khiến cho lơ lửng tại hồn trên đỉnh đầu, nói theo, nếu như ngươi không nguyện ý mở ra thần hồn, ta có thể tự mình động thủ. Minh Xà chi nhãn. Nhìn đến đỉnh đầu bên trên ma pháp trận lúc, hồn không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này loại ma pháp trận là Ai Cập trong thần tộc một loại cổ lão cấm pháp. Chỉ có những cái kia chí cao thần linh mới có thể nắm giữ bộ phận ma pháp trận, cho dù là Ai Cập thần linh cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ loại cấm pháp này. Loại cấm pháp này tác dụng rất đơn nhất, chính là lấy ngoại lực cưỡng ép mở ra Ai Cập thần linh thần hồn. Tại Từ Trường Thanh đạt được Ai Cập ba cái Quá Dương thần thần hỏa về sau, ba cái thần hỏa bên trong bộ phận cấm pháp liên hợp lại là một, bị hắn nắm giữ. Chỉ bất quá bởi vì loại cấm pháp này chỉ đối Ai Cập thần tộc hữu hiệu, cho nên hắn vẫn luôn không để ý, thẳng đến vừa rồi mới lại nhớ lại, cùng sử dụng nó tới đối phó trước mắt hồn. Hồn rõ ràng chính mình trừ phi có thể hung ác quyết tâm tại thần hồn bị ngoại lực mở ra trước đó, đem thần hỏa dập tắt, nếu không mình thần hỏa vô luận như thế nào đều không thể đào thoát bị người tiếp xúc vận mệnh. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Từ Trường Thanh, thở dài, nói, đã ngươi đã nắm giữ loại cấm pháp này, ta lại thế nào chống cự cũng vô dụng. Nói, liền gặp được hồn lực lượng thần hồn chỗ huyễn hóa hình thể dần dần biến mất, nó thần hồn bên ngoài ngưng kết mà thành bảo hộ lực lượng hoàn toàn tản ra, một đóa ngọn lửa màu vàng nóng xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt. Nhìn thấy hồn đã buông ra thần hồn, Từ Trường Thanh nội tâm cũng không nhịn được kiểm thở ra một hơi, kỳ thật hắn vừa rồi hoàn toàn là phô trương thanh thế, mặc dù hắn biết cái này cấm pháp, nhưng lại chưa từng có vận dụng qua, nếu như hồn liều chết phản kháng lời nói, hắn tuyệt đối không có khả năng tại thần hỏa dập tắt trước đó, hoàn toàn tiếp xúc thần hồn bảo hộ. Lúc này, Từ Trường Thanh không có có mơ tưởng, đem mình thần niệm hướng hồn hoàn toàn không có bảo hộ thần hỏa diên đưa tới. Khi cả hai tiếp xúc một khắc này, hồn tất cả ký ức tựa như là bị đảo đê hồng thủy một mạch hướng Từ Trường Thanh lao qua, trong khoảnh khắc đó Từ Trường Thanh phảng phất lấy hồn thân phận kinh lịch cả đời. Nếu như không phải Từ Trường Thanh tâm thần đủ cường đại, có thể bảo vệ chặt bản tâm, có lẽ hắn đã mê thất tại cái này hơn 10 vạn năm khổng lồ trong trí nhớ, cuối cùng biến thành một cái người chết sống lại, thẳng đến một lần nữa tìm về bản tâm. Từ Trường Thanh hấp thu hồn khổng lồ ký ức cũng vô dụng đi bao nhiêu thời gian, nhưng là tại như thế phức tạp trong trí nhớ tìm kiếm đối với hắn hữu dụng nội dung lại tốn hao một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng hắn tại thanh lý đại lượng vô dụng ký ức về sau, mới đưa hồn năm đó bị đánh vào xá lợi trước sau kia đoạn ký ức tìm ra. Mặc dù hồn lúc ấy cũng không nhìn thấy dáng vẻ của người kia, nhưng là nó thả pháp toàn bộ quá trình cũng đã bị hắn ghi nhớ, thông qua hắn trong trí nhớ pháp lực ba động, Từ Trường Thanh tại lật đổ mình lúc trước suy đoán đồng thời, cũng biết cái kia tính toán đồng quan thanh người cũng không phải đại phá diệt ma chủ ở nhân gian hóa thân thập biến ma quân, mà là hắn ký danh đệ tử sông ba bảo đảm. Quy 1 chương 772, kẻ sau màn, hạ. Khi Từ Trường Thanh thần niệm từ thần hỏa bên trong lui ra ngoài về sau, hồn lại khôi phục tự do, hắn liền vội vàng đem thần hỏa một lần nữa bảo vệ, đều lần nữa ngưng tụ thành hư thể. Mặc dù trí nhớ của mình bị một người khác hoàn toàn nắm giữ không phải một kiện khiến người cao hứng sự tình, nhưng ít ra hiện tại ý thức của hắn bảo trụ, hắn y nguyên vẫn là hồn, mà cũng không phải là vô tri vô giác khôi lỗi. Chỉ bất quá hồn cho dù nội tâm tràn ngập trùng sinh vui sướng, nhưng hắn cũng không dám dây đồng hồ ra nửa điểm dị thường, chỉ vì toàn bộ phong giới bên trong bầu không khí theo Từ Trường Thanh em trầm tâm tình mà trở nên có chút cuồng táo, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ dông tố. Từ Trường Thanh sở dĩ giận cũng không phải là bởi vì sông ba bảo đảm phản bội, kỳ thật sớm tại Trường Chi động đem sông ba bảo đảm đẩy cho hắn thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, hắn liền nhìn ra người này lạ mặt phản quốc, tuyệt đối không phải cái trung tâm người, cho nên hắn chưa hề đem nó nhìn thành qua ký danh đệ tử. Năm đó ở Đào Hoa Sơn, hắn cũng chỉ là hơi truyền thụ một chút cựu lưu một mạch pháp quyết cho sông ba bảo đảm, còn lại bộ phận tất cả đều là anh em nhà họ Thường cùng Trịnh Huyền truyền thụ bảng môn đạo pháp. Chân chính gây nên hắn tức giận nhưng thật ra là sông ba bảo đảm vậy mà lại biết đồng quan thanh là mình nữ nhi chuyện này. Năm đó Từ Trường Thanh cùng Thịnh Khanh Bình ở giữa sự tình trừ mấy cái quen biết lão nhân bên ngoài, chỉ có Trần Gia như Trần Đức Thượng, Trần Tĩnh Quốc chờ trực hệ thượng tầng mấy người biết. Về phần những người khác chỉ có Thịnh Khanh Bình xem như là bình thường biểu tiểu thư. Nếu như là người hữu tâm không khó từ đồng quan thanh xuất sinh thời đại suy đoán ra nó thân phận tới. Nhưng là tiền đề nhất định phải là đối Từ Trường Thanh cùng Thịnh Khanh Bình quan hệ hiểu rõ vô cùng người cũng có thể làm ra suy đoán. Tại người biết bên trong, Thịnh Tuyên Mang tự nhiên sẽ không tới chỗ đi nói người trong nhà ám muội sự tình, lấy Trương Chi Động làm người cũng sẽ không đem Thịnh Khanh Bình sự tình báo cho sông ba bảo đảm. Về phần cái khác người biết cũng phần lớn tại sông ba bảo đảm hiểu chuyện trước đó liền đã qua đời. Nhưng mà sông ba bảo đảm có thể tại 10 năm trước tìm tới đồng quan thanh, cũng tại nó dây chuyền bên trên động tay động chân, chỉ có một khả năng, đó chính là Trần gia thượng tầng có người bán Từ Trường Thanh, đây mới là để Từ Trường Thanh cảm thấy phẫn nộ nguyên nhân. Mặc dù Từ Trường Thanh cùng Trần gia quan hệ trong đó chỉ là tương hỗ là y tồn, trong đó tồn tại không ít chủ nghĩa công lợi, nhưng là tại Trần gia phố xuất sinh, tại Trần gia phố lớn lên, cùng Trần gia con cháu cùng một chỗ tấn học, Từ Trường Thanh lại đã sớm đem Trần gia nhìn thành mình một ngôi nhà, mà cùng hắn cùng nhau lớn lên Trần gia con cháu cũng bị nhìn thành huynh đệ của hắn. Nhưng hôm nay tại những huynh đệ này bên trong, lại có người bán hắn, cái này tự nhiên để hắn cảm thấy không hiểu khó chịu, về phần là ai bán hắn, trong lòng của hắn đã có đối tượng, chỉ chờ về Hoa Hạ về sau, lại đi tra hỏi liền có thể. Chỉ không Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái lại là sông ba bảo đảm mặc dù tại Xá Lợi Kim Liên bên trên động tay động chân, nhưng là loại này tay chân lại không có nửa điểm tổn thương tính, nếu không đồng quan thanh cũng sẽ không hào hào sống đến bây giờ. Tại hồn thể nội kia mấy chục đạo tràn ngập phá diệt kiếm thế đao khí tuyệt đối không phải là sông ba bảo đảm có thể làm được, đây cũng là đại phá diệt ma chủ hóa thân thập biến ma quân tại hồn thần hồn bên trong gieo xuống đao khí về sau, lại để cho sông ba bảo đảm đem nó đánh vào Xá Lợi Kim Liên bên trong. Cái này cùng nó nói là nhằm vào hồn hoặc là nhằm vào đồng quan thanh, chẳng bằng nói là đối Từ Trường Thanh hạ chiến thư. Năm đó Từ Trường Thanh đột nhiên từ nhân gian mất tích, tất cả mất đều không thể tìm tới hắn, biện pháp duy nhất chính là chờ chính hắn xuất hiện, mà từ trước đến nay thích chủ động xuất kích thập biến ma quân tự nhiên nghĩ đến từ Trường Thanh thân nhất chi trên thân người hạ thủ. Chỉ cần Từ Trường Thanh trở về, tất nhiên sẽ đi thấy đồng quan thanh, tự nhiên cũng liền có thể hiện Xá Lợi Kim Liên dị thường, từ đó dẫn tiềm ẩn tại hồn thể nội đạo khí. Mặc dù đồng quan thanh hiện tại cũng không cái gì không ổn, nhưng là Từ Trường Thanh vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, cảm thấy một tia chưa bao giờ có khẩn trương cùng sợ hãi, đồng thời cũng càng thêm kiên định hắn vì đồng quan thanh an bài người bảo vệ dự định. Hồn, ngươi tính toán gì sao? Cảm giác phải làm chút gì, Từ Trường Thanh đem lực chú ý chuyển rời đến hồn trên thân, nói, ta có thể thả ngươi rời đi, chỉ bất quá ngươi rời đi về sau đâu. Lấy ngươi bây giờ hư nhược trạng thái, rất dễ dàng liền sẽ bị nhân gian đồng hóa, cuối cùng mất đi thần hồn, thành vì một phàm nhân, nặng vào luân hồi, ta nghĩ kết quả như vậy ngươi cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận à. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, hồn nội tâm trùng sinh vui sướng lập tức không còn sót lại chút gì, chính như Từ Trường Thanh nói như vậy, lấy hắn tình huống hiện tại mất đi ngoại lực bảo hộ, căn bản là không có cách ngăn cản nhân gian đồng hóa lực lượng. Qua nhiều năm như vậy, hắn gặp qua không ít bị nhân gian đồng hóa Ai Cập thần tộc hoặc là cái khác thần vực thần tộc, nó tình hình gần đây mặc dù so người bình thường muốn tốt một chút, nhưng là đối với từng lấy hưởng có vô tận vinh quang bọn hắn đến nói, lại chỉ có thể coi là một loại bi ai. Hồn vô luận như thế nào đều không muốn trở thành như thế tồn tại. Tại vừa rồi là hắn biết Từ Trường Thanh có thể chế tác một loại có thể trì hoãn nhân gian đồng hóa pháp khí, đối có thể thu hoạch được kiện pháp khí này, đồng thời thực lực dần dần khôi phục bẹt hắn cũng là vừa ước ao vừa đố kỵ, mà Từ Trường Thanh hiện ở đây lại cho hắn một hy vọng. Thế là, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp hỏi, ngươi có thể giúp ta sao? Điều kiện là cái gì? Từ Trường Thanh biết hồn đã coi như là cá trong chậu, mặc dù tại không có một linh tinh hoa tình huống dưới, chế tác như thế một đầu pháp khí cần hao phí hắn không ít lực lượng, nhưng là có thể giúp nữ nhi lại tìm một cái cường lực bảo tiêu, dạng này trả giá cũng coi là đáng giá. Từ Trường Thanh vẫn chưa quá làm khó dễ hồn, cùng bẹt đồng dạng, thu hoạch được sợi dây chuyền này điều kiện vẫn là bảo hộ đồng quan thanh bình an cả đời, đối này hồn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, lập tức đáp ứng xuống. Cũng lấy bản mệnh thần hồn phát thệ. Mặc dù hồn nóng lòng đạt thành khoản giao dịch này, nhưng là Từ Trường Thanh lại cũng không sốt ruột, hắn thấy hồn tình huống dưới mắt hiển nhiên còn không có bảo hộ đồng quan thanh năng lực. Vì thế Từ Trường Thanh thi pháp vì hồn tạm thời vững chắc thần hồn, cũng ngăn cách nhân gian thiên đạo đối với hắn đồng hóa ảnh hưởng, sau đó cho hắn 1 tháng đi tìm một bộ thích hợp thân thể, đồng thời muốn trong 1 tháng này thực lực tăng lên tới nó thời kỳ toàn thịnh 3 thành trở lên, chủ mới có giao dịch tư cách. Hồn vô cùng rõ ràng mình bây giờ hoàn toàn không có bản điều kiện tư cách, đang nghe Từ Trường Thanh đối yêu cầu của hắn sau, cũng không có mơ tưởng liền gật đầu đáp ứng. Tại Từ Trường Thanh bung ra hồng hoang tâm tre, thu điệu thư về sau, hắn liền huyễn hóa thành một đầu mỹ châu thường gặp đầu bạc ương từ trong phòng bay ra ngoài. Đối với hắn mà nói hiện tại mỗi 1 phút đều 10 phần quý giá, tại mất đi quá dương thần lửa tình huống dưới, hắn muốn tại 1 tháng bên trong khôi phục thời kỳ toàn thịnh 3 thành thực lực, có thể nói là phi thường khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hắn còn có một loại cùng thượng cổ hoang rồng phá cực hạn chi pháp cùng loại cấm pháp, cái này cấm pháp hắn biết. Có được hắn tất cả ký ức Từ Trường Thanh cũng đồng dạng biết, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể đưa ra dạng này một cái hà khắc yêu cầu. Tại hồn rời đi về sau, gian phòng bên trong lại chỉ còn hạ Từ Trường Thanh một người, hắn lặng lặng ngồi tại bên cửa sổ, có chút nhắm mắt lại, tâm thần không có nhập đạo tâm cảnh giới bên trong, nhanh đem hồn khổng lồ ký ức lần nữa cẩn thận thanh lý một lần. Mặc dù cả hai phân thuộc đồ vật, đối thiên địa đại đạo lý giải có ngày đêm khác biệt, nhưng là hồn một ít pháp thuật chỉ cần hơi sửa chữa một chút, liền Từ Trường Thanh liền có thể vận dụng tự nhiên, mà lại hồn đối quá dương thần hỏa lực lượng vận dụng xa xa qua Từ Trường Thanh, đem cái này một bộ phận kinh nghiệm dung nhập tự thân, đối hoàn thiện Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo cũng có được lợi ích to lớn.